cho dù so với cấm quân cũng phải mạnh hơn mấy phần. Dõi mắt thiên hạ, chi này 3000 người đội ngũ cũng xưng được tinh nhuệ chi sư. Như vậy bộ đội tinh nhuệ ở bất kỳ địa phương nào đều là bà bối. Nếu là kết thành quân trận, cho dù chống lại Kim Đan tông sư đều có thể ngăn cản một hai. Dĩ nhiên, cũng giới hạn với ngăn cản như vậy mấy cái. Nếu thật là đánh nhau, cuối cùng nhất định sẽ bị Kim Đan võ giả từ từ cho mà chết. Định Viễn quân mặc dù có vây giết Kim Đan võ giả chiến tích, nhưng vậy cũng là dùng nhân mạng lấp đi ra, mỗi lần thương vong cũng không thua kém 4 chữ số, trong đó còn không thiếu cao thủ thiên nhân võ giả vẫn lạc. Hiển nhiên, này một ít bộ đội còn chưa đủ. Bất quá nếu là lại bồi dưỡng một cái, để cho các binh lính tu vi lại tiến thêm một bước, đoán chừng còn có một chút hy vọng. Ở bồi dưỡng nhân tài phương diện, Lý Mục nhưng là phi thường có kinh nghiệm. Thấy được chi đội ngũ này, vốn chuẩn bị đi số lượng lộ tuyến Lý Mục, bây giờ đột nhiên cảm thấy đi chất lượng lộ tuyến cũng không tệ. Không phải khoác lác, quân đội như vậy chỉ cần 3-500 người, là có thể tại dã chiến trong đánh sụp ngày đó hắn ở Long Sơn huyện kéo mấy mươi ngàn ô hợp chi chúng. Đám chìm trong ngày xuân nhu dưới ánh sáng, Lý Mục ba huynh đệ mang theo 3000 kỵ binh hạo hạo đãng tiến vào thành Hán Xuyên. Chỉnh tề như một hành quân âm thanh, quần quần bay lên sát khí, toàn bộ thành Hán Xuyên đều hứng chịu tới rung động. Ngoài nghề xem cho vui, trong nghề xem môn đạo. Đích thân cảm nhận được áp lực, nguyên bản còn chuẩn bị cho cái vai phủ đầu một đám đồng liêu, rồi rít thu liễm không nên có tâm tư. Quân đội là coi trọng nhất thực lực địa phương, nhất là ở cơn mưa gió này mở ảo trong loạn thế, càng là quả đấm của người nào lớn, ai quyền phát biểu liền lớn. Bằng vào trước mắt chi này tinh nhuệ, mọi người đều biết từ nay về sau, Hán Xuyên quận trong lại thêm một phương đỉnh núi. Trước đó, sau đó thu nhập dưới quyền ý niệm, bây giờ ai cũng không dám có. Người ta hầu phủ đầu nhập lực độ lớn như vậy, chạy tới cho ngươi làm tiểu đệ. Hoan nên yến hội rất là long trọng, không có làm ra cái gì việc tầm lợm. Hiển nhiên mọi người đều là người thông minh, không xác định lập trường chính trị trước, không có ai ngốc nghếch đi ra làm chim đầu đàn. Cứ việc Định Viễn hầu phủ roi mắt đại chu chẳng qua là hạng hai hào môn, nhưng là cùng Hán Xuyên đám này địa đầu xa nhóm so sánh, hay là thỏa thỏa vật khổng lồ. Dù chỉ là phân ra một phần nhỏ lực lượng, cũng đủ để khiến người kiêng kỵ. Bàn về phát triển thực lực, xứng bám một phương chư hầu vương, rõ ràng so với bị triều đình nhìn chằm chằm thế gia hào môn dễ dàng. Cùng giúp lao hồ ly, không có dinh dưỡng hàn huyền, Lý Mục trên mặt mặc dù không hiện, nhưng trong lòng thì vạn phần không nhịn được. Chức trang ứng thủ, tại bất luận cái gì thời đại đều là một món phiền lòng chuyện, lại cứ lại thoát không thể rời bỏ. Từng cái một rõ ràng hung ác không phải nuốt sống đối phương, lại cứ còn phải làm ra một bộ hảo hữu trí giao dáng vẻ, làm người ta nhìn còn thể thống gì cũng phiền lòng. Thuận thế nhận lấy địa đầu xà nhóm đưa tới cửa hào trạch, mỹ nhân, tiến hội không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, duy chỉ có quận trong ba đầu sọ sắc mặt không tốt như vậy nhìn. Vốn cho là nhiều một xung phong hám trận, chen ép địa phương hảo cường người tiên phong, kết quả Lý Mục ba người cũng là trước cùng địa đầu xà nhóm trộn lẫn lại với nhau. Trên quan trường, bất kỳ mọi cử động đều nhất định muốn cân nhắc chính trị. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu chịu nhận lấy lễ vật, vậy thì ý vị Lý Mục ba huynh đệ tạm thời không có đem địa phương hào cường làm địch nhân. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút khó coi, Tào quận trưởng mượn thân thể không thoải mái trước hạn rời đi đến hội. Làm thượng con nha, này một ít đặc quyền vẫn có. Trở lại trong nhà sau, Tào Thiên Thành lập tức tìm tới Mạc Liêu nghị sự, "Đức Ân, tình huống có cái gì không đúng a?" Hầu phủ ba vị này công tử, trực tiếp nhận lấy lễ vật, hoàn toàn không có cái loại đó coi trời bằng vung nạo khí. Hôm nay kích thích, thật có chút lớn. Đầu tiên là cường long thực lực, nằm ngoài dự đoán của mình, bây giờ càng là nhảy ra hắn trước đó chuẩn bị bàn cờ. Vốn cho là ba người trẻ tuổi nóng tính, chỉ cần âm thầm khích bác một cái, chỉ biết quận trong đại tộc phát sinh xung đột, không nghĩ tới bây giờ thế cuộc đi về phía hướng ngược lại. Kế hoạch không có thay đổi nhanh, không có có hồ sơ lưu được gần, vì giữ được bản thân vận chủ duy ác hình tượng, cố làm chấn định nói, đại nhân chớ lo, hào trạch mỹ nhân ai không thích à. Nhưng những thứ này cũng chỉ là tạm thời, một khi hai bên phát sinh xung đột, tình huống liền khác nhau rất lớn. Mới vừa rồi ta thấy được, ba vị này hầu phủ công tử sát thực không giống bình thường. Nhưng như thế nào đi nữa che giấu, bọn họ giữa hai lông mày còn có một cấu ngạo khí. Chân ướt chân rào đến, ba vị này ở quận trong danh tiếng không hề cao, phần lớn người cũng không nhận ra bọn họ. Thế ra hào môn chính là không bao giờ thiếu bất học vô thuật hoàn khố tử đệ, tìm cơ hội chế tạo một chút ma sát, nói thí dụ như anh hùng cứu mỹ nhân, đánh ghen. Có nhân phạm đến trong tay bọn họ, ngươi cảm thấy ba vị này hầu phủ công tử có thể hay không xem ở quận trong thế gia mặt mũi, lựa chọn im hơi lặng tiếng. Nếu là bọn họ ra tay nặng một chút, không cẩn thận đánh chết mấy cái hoàn khố tử đệ, hai bên còn có liên minh có thể sao? Phi thường cũ kiểu đoạn, nhưng lại vô cùng tốt dùng. Nhất là ở loại này, ngay cả minh hữu đều không phải là dưới tình huống, chỉ sắp xảy ra xung đột, trên căn bản quan hệ coi như xong. Trạch viện cũng tạm được, mỹ nhân chất lượng cũng không tệ. Không nhìn ra Hán Xuyên cái này ba đại thế gia, hay là rất lên đường, vừa lên tới liền cho bỏ hết cả tiền vốn. Nam ở dễ chịu trên ghế thái sư, hùng hài tử ở trong miệng thầm nói, không ưa phần này tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Một bên Lý Lương trợn trắng mắt, ngươi hay tỉnh lại đi, lễ hạ với người phải có mong muốn. Còn không biết kế tiếp có chuyện phiền phải gì, đang chờ huynh đệ chúng ta. Nếu là nói chuyện hợp ý, đại gia liền là bạn bè. Nếu là không thể đồng ý, những nữ nhân này thu cũng không được can sinh. Không thể không thừa nhận đầu góc là đồ tốt. Lý Mục phán đoán, cùng nhà mình Lục ca cơ bản vậy. Vô duyên vô cớ, ai sẽ đem nữ nhi đưa ra tới cho người chơi miễn phí? Coi khí chất cũng biết, kia mấy tên tuyệt sắc nữ tử đều là hào môn tiểu thư, tỏ rõ chính là vì thổi bên gối phong. Bất quá là không phải ruột, vậy thì rất khó nói. Thế ra hào môn trong việc tẩm lợm nhiều lắm, có chút nữ nhi tử vừa mới bắt đầu, chính là vì tặng lễ, đám hỏi chuẩn bị. Không cần biết chân thật xuất thân là gì, ngược lại là dựa theo hào môn tiểu thư tiêu chuẩn bồi dưỡng. Nhìn bên ngoài, không có gì sai biệt. Dĩ nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là trong tiểu gia tộc cách chơi. Chân chính đại gia tộc đều là sĩ diện, không làm được như vậy không có bên ngoài chuyện. Lý Mục thuận thế thay Hùng Hải tử giải vây nói, yên tâm đi, Luca. Trong thời gian ngắn, chúng ta cùng bọn họ sẽ còn là bạn bè. thấp nhất có thể để cho quận trong đám kia gia tộc bản thân cho là như vậy. Chỉ cần để cho bọn họ cho là chúng ta chẳng qua là muốn vớt một phiếu đi liền, đại gia quan hệ là có thể duy trì đi xuống. Bất quá những nữ nhân này, các ngươi nhưng phải cẩn thận. Bình thường vui đùa một chút có thể, động thật tình cảm, đây chính là xảy ra chuyện lớn. Vấn đề tình cảm, Lý Mục kỳ thực cũng không lo lắng. Hào môn tử đệ thật sớm đã nhìn quen các loại nữ tử, trừ phi là đặc biệt trưởng thành, nếu không rất khó để cho bọn họ động chân tình. Coi như là động tình, cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần đắc thủ, không có ban sơ nhất cảm xúc mới mẻ, rất nhanh chỉ biết phai đi. Có thể nói từ nhỏ giáo dục, chính là chạy rác rưởi nam bồi dưỡng đi. Trừ phi cá biệt si tình hạt giống, còn dư lại phần lớn đều là tuyệt tình chủ. Đây là lão tổ tông tổng kết kinh nghiệm, ở nơi này cạnh tranh tàn khốc thế giới, mong muốn sống được lâu, sống được tiêu sái, kia liền không thể đa tình. Cụ thể có thể tham khảo nhà mình phụ thân, trong phủ di nương một đồng lớn. Không cần biết giường nào được sủng ái, tối đa cũng liền 2-3 năm quan cảnh, sau đó liền là có người mới quên người cũ. Bây giờ nhắc nhở, nhiều hơn hãy để cho bọn họ đề cao cảnh giác, đừng chơi phải hì, liền quên hết tất cả chuyện gì đều hướng ngoài nói. 12. Chương 56, cường thế biểu diễn. Thành Hán Xuyên Nam đại doanh, giờ phút này không khí đặc biệt quỷ dị. Một đám trung hạ tầng chỉ huy run lẩy bẩy quỳ dưới đất, chờ đợi Lý Mục xử lý. Cường Long không ép địa đầu xà, vậy cũng phải địa đầu xà đủ mạnh mới được. Đụng cái trước mang theo tư quân nhậm chức đại lao, bẩm lính nhóm cũng phải sợ. Không thấy rõ tình thế, bây giờ đã ở doanh trướng ngoài bị treo lên. Không giống với Dĩ vãng chơi ân uy tịnh thi thượng quan, trước mắt vị này đó là một lời không hợp trực tiếp liền động thủ giết người. Nguyên bản còn chuẩn bị ỷ trượng đoàn kết bên nhau, lệnh Lý Mục ném chuột sợ vỡ đồ đám người, bây giờ đã hoàn toàn buông tha cho ảo tưởng. Những quan viên khác lo lắng chuyện làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến tự thân sĩ đồ, Lý Mục cũng không sợ. Trước hạn hoàn thành tài nguyên thu góp kế hoạch, bây giờ làm quan chỉ là vì che giấu hai mắt người. Làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện, bản thân lại không phải là không có hậu đài. Vốn là không chuẩn bị trèo lên trên, tự nhiên không đáng cùng những thứ này nhân vật nhỏ hư giữ xà vĩ, uổng phí hết thời gian. Xử lý mấy cái bợm lính mà thôi, căn bản liền không coi là chuyện lớn. Tỷ như đụng họng súng một vị thiên hộ, cũng chỉ là bị đánh một gần chết. Đế quốc đại chu mặt mũi vẫn là phải cho, mệnh quan triều đình tự nhiên không thể muốn giết cứ giết, bất quá đánh một trận hạ giận luôn là không có vấn đề. Lý Mục ra tay vẫn có nặng nhẹ, chỉ phải đi về nằm lên tầm 5-3 tháng là có thể xuống giường. Nếu là làm đến chân quý dược liệu, khôi phục thời gian vẫn có thể tăng nhanh. Về phần mấy tháng đi qua, trong quân doanh có còn hay không vị trí, đó chính là một chuyện khác. Làm cấp trên mong muốn giá không thuộc hạ, trước giờ đều không phải là việc khó gì. Thấy vai phủ đầu sắp xỉ, Lý Mục thu liễm khí thế, có ý riêng nói, đều đứng lên đi. Bản giáo úy cũng không muốn đem quan hệ làm như vậy cường, nhưng là có người chính là không biết điều. Mọi người đều là quân nhân, không có cần thiết lượn quanh nhiều như vậy phần quang. Bản giáo úy từ nhỏ đã bá đạo quen, không có thói quen có người gây hấn. Cấm quân các huynh đệ cũng chịu được, nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là có thể tiếp nhận. Nếu là tự giác bị ủy khuất, không muốn cùng bản giáo úy hỗn, vậy cũng không có quan hệ. Bản giáo úy không thích làm người khác khó chịu, muốn rời đi liền nhanh đi hoạt động. Giống như bây giờ còn chưa có tới tập hợp đám người kia, liền vĩnh viễn không cần tới. Mong muốn lưu lại, kia cũng không cần làm bậy bạn. Bản giáo úy trong mắt không cho phép làm bậy, nếu là xúc phạm quy củ của ta, không chừng lúc nào liền lên danh sách tử trận. Nếu là không phục, các ngươi đều có thể hướng trên triều đình chết tử về tội. Nếu là tấu chương có thể xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, vậy cho dù bản quan thua. Uy hiếp trắng trợn, để cho bản liền run sợ trong lòng đám người, càng phát ra sợ hãi đứng lên. Gặp phải một như vậy bá đạo thượng quan, đơn giản chính là số đen tám kiếp. Động lòng người tính chính là như vậy, Lý Mục biểu hiện càng thêm cường thế, đại gia lại càng phát khéo léo, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Trước mắt lần này ở Mỹ vậy, không riêng gì nói cho bọn họ nghe, càng là mượn miệng của bọn họ, nhắn cho Hán Xuyên trong thế lực khắp nơi nghe. Dù là biết rõ chém gió ý vị chiếm đa số, đại gia cũng không dám đổ. Bây giờ cầm giữ đại chu triều chính, nhưng nên các nơi chư hầu cầm đầu hơn quý tập đoàn. Đại nhân là. Được rồi, trước hướng bản giáo úy nói một chút trong doanh tình huống đi. Nịnh bợ vừa mới bắt đầu, liền bị Lý Mục trước một bước cắt đứt. Chủ yếu là trường hợp không đúng, chỗ khác nuôi mấy cái nịnh hót không sao, duy chỉ có trong quân đội không được. Một khi mở cái này đầu, quân đội sức chiến đấu coi như là phế. Ở thực lực bản thân không tốt dưới tình huống, trong tay nắm chặt một chi có thể chiến chi sư vẫn là vô cùng có cần phải. Nghe rõ ràng Lý Mục vậy, chuẩn bị nịnh hót người đàn ông trung niên, lập tức đổi một bộ giọng điệu nói, bẩm đại nhân vậy. Chúng ta chữ đinh doanh đầy biên 5.32 một người, thực tế trong danh sách 2.328 người. Không bao gồm bị thi hành quân pháp 7 người, hôm nay ở chỗ này tổng cộng 1.983 người. Binh lính số người còn thiếu nghiêm trọng, chủ yếu là triều đình trích cấp quân phí chưa đủ. Bất quá chỉ huy kiến chế, trên căn bản đầy đủ hết. Chỉ cần có thể giải quyết quân phí vấn đề, tùy thời đều có thể bổ sung đầy đủ nhân viên. Đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên còn có mấy phần ý mong chờ. Quân phí là một rất nan giải vấn đề, không riêng khốn nhiều triều đình, cũng tương tự khốn nhiều toàn bộ một đường tướng lãnh. Thiên lương không đúng chỗ, ăn bất tiền trợ cấp liền trở thành tất nhiên. Nhìn như là những tướng lãnh này ở trắng trận mò tiền, trên thực tế bọn họ chẳng qua là đẩy ra hấp dẫn lửa giận cái bia. Dựa theo lệ thường, phủ khố phát bạc cũng sẽ đánh trước cái bớt 20%, kế tiếp quận trong quan viên còn phải phân một phần. Đến một đường tướng lãnh trong tay, tổng cộng chỉ còn lại như vậy 6-7 thành, còn nhất định phải cho trải qua làm người dâng lên một phần hồi khấu. Dĩ nhiên, thượng quan kia một phần cũng là không thiếu được. Không đi quận trong hoạt động, quân phí căn bản liền không xuống được. Trên danh nghĩa đủ số chuyển giao, chân chính tới tay đã đánh một gãy đôi. Nếu là đụng phải phủ khố không thấu chặt, cầm tới tay sẽ còn ít hơn. Thường ngay thời điểm, tự nhiên có giáo úy bận tâm. Tiên nhiệm giáo úy điều ly trước hạn rời đi, mấy tháng gần đây xuất hiện quyền lực giao tiếp khoảng trống kỳ, đám người vị ti nói nhẹ, thật ăn một phen đau khổ. Bây giờ đổi một cường thế lão mọi, mọi người rất tự nhiên có mong đợi. Mặc dù không phải ấn náo phân phối quân phí, nhưng là một cường thế lao đại khẳng định so im hơi lặng tiếng chủ, có thể bắt được tiền lương nhiều hơn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ phải giải quyết quân phí vấn đề, trong quân vấn đề coi như là giải quyết. Tầng dưới chốt nhất binh lính, không có nhiều như vậy ý tưởng, đơn thuần chính là vì làm lính đi lính. Ai có thể giải quyết tiền lương vấn đề, ai là có thể đạt được cùng đái, những thứ khác đều là dâu ria không đáng kể. Nâng ly trà lên, thổi một ngụm sau, Lý Mục cố làm không biết hỏi, Cố Thiên Hộ, quan binh số người còn thiếu nghiêm trọng như vậy. Chỉ là chúng ta chữ đinh doanh vấn đề, hay là quận trong các trường học đều là như vậy? Bị đột nhiên điểm danh Cố Trường Phong vội vàng trả lời, quận trong 24 trường học binh mã đều là như vậy, thậm chí có so với chúng ta tình huống còn nghiêm trọng hơn. Bị nguy ở tiền lương vấn đề, trừ xếp hạng trước mặt nhất giáp tự doanh bị quận phủ chiếu cố, nhân số hơi nhiều hơn chút ra, những thứ khác các trường học trên căn bản cũng chỉ là cất giữ 4, chừng 5 thành biên chế. Đoạn thời gian gần nhất, quận trong nhiều ngồi huyện thành thất thủ, phủ khố tài chính tiến một bước thâm hụt, những ngày kế tiếp sợ rằng sẽ càng khổ. Làm quận trong đại loạn kẻ cầm đầu, Lý Mục so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, bản thân cái này sóng chôn xuống lôi khủng bố đến mức nào. Một khi nổ bể ra tới, Lương Châu cũng không phải an tĩnh. Quận trong tài chính có thể không sụp đổ, cũng chứng minh đám kia quan liêu là thật khôn khéo có thể làm. Kế tiếp cuộc sống của mọi người, không phải sợ rằng sẽ càng khổ, mà là tất nhiên sẽ càng khổ. Đây là một cái vương triều đi về phía năm cuối dấu hiệu. Phản loạn nổi lên bốn phía, triều đình tài chính thu nhập mức độ lớn có rút, lại cứ chấn áp phản loạn có cần tiêu hao kết sủ tiền lương. Không cách nào hòa hoãn tài chính thu chi mâu thuẫn xuất hiện. Nếu là xử lý không tốt, chỉ biết lâm vào kéo dài tuần hoàn ác tính trong, cuối cùng đưa đến vương triều tiêu diệt. Phản phất quân phí vấn đề chẳng qua là một món lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra nói, quân phí chuyện, không cần các ngươi tới bận tâm, bản giáo úy tự có cân nhắc. Kế tiếp nhiệm vụ của các ngươi là thao luyện binh mã, làm xong xuất binh bình loạn chuẩn bị. Bản giáo úy chỉ cần kết quả, cụ thể chi tiết trải qua cũng không phải trọng yếu như thế. Nếu là liền trụ cột nhất luyện binh cũng không biết, vậy thì sớm làm cho ta cuốn gói cút đi, đem vị trí dọn ra tới cho có bản lĩnh người, tránh khỏi lãng phí triều đình quý báu quân phí. Giáo úy đại nhân, quân trưởng mời ngươi đi trong phủ nghị sự. Thân binh mang đến tin tức, đem mọi người từ mưa rông gió giật trong giải cứu ra. Nhìn mọi người một cái, Lý Mục gật đầu một cái nói, biết. Luyện binh chuyện, liền nhờ cậy chư vị, bây giờ các ngươi liền bắt đầu hành động đi. Quay đầu bản giáo úy nhưng là muốn kiểm tra, biểu hiện biết bắt nhất vị kia, tốt nhất có thể sớm chuẩn bị hay cho một có thể lừa gạt ở của ta mượn cớ. Nói xong, cũng bất kể đám người có thể hay không tiếp nhận, Lý Mục lúc này xoay người rời đi, chạy thẳng tới quận thủ phủ đi. Mặt mũi đều là lẫn nhau cho. Chân ướt chân ráo đến thời điểm, người ta an bài lòng trọng hoan nên yến hội, bây giờ người ta lần đầu tiên triệu tập nghị sự, Lý Mục đương nhiên phải nể mặt. Chẳng qua là tiến vào quận thủ phủ, Lý Mục liền phát hiện không khí không đúng. Quận trong ba đầu sỏ đồng thời mặt xám như cho tàn, phảng phất ngày nhanh phải sụp xuống rồi bình thường. Không có nhiều chuyện, Lý Mục ba huynh đệ yên lặng ngồi đến vị trí của mình, lặng lặng chờ đợi kết quả. Hồi lâu công phu sau, Tào quận trưởng giọng điệu hơi lộ ra trầm thấp nói, đại gia đều đến đông đủ, kia liền tiến vào hôm nay chính để đi. Mới vừa lấy được châu phủ tin tức truyền đến, Lương Châu địa phận xuất hiện nhiều phần quân phản loạn, khí diễm rất đúng phách lối. Cách chúng ta không xa Tây Thành quận, ở tối ngày hôm qua bị quân phản loạn cho công phá. Châu phủ tức giận, quyết định trước tiêu diệt Tây Thành quận quân phản loạn. Trong thời gian ngắn sẽ không có viện binh, hết thảy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ta Hán Xuyên hiện đã thất thủ 9 huyện đất, quyết không thể để cho quân phản loạn tiếp tục làm lớn. Đại gia có gì diệu kế, không ngại nói thoải mái. Đang khi nói chuyện, Tào Thiên Thành còn đưa ánh mắt về phía Lý Mục ba huynh đệ. Ngày đó xuất lĩnh tư quân vào thành một màn, hắn cũng không có quên được. So sánh quận binh một đám rượu hành lang gói cơm, Tào Thiên Thành rõ ràng càng coi trọng Lý Mục ba huynh đệ mang đến tư quân. Chỉ bất quá hầu phủ tư quân không về hắn quản, chỉ có thể để cho Lý Mục ba huynh đệ chủ động nói lên. Quận trường đại nhân, quân phản loạn làm loạn trực tiếp xuất binh trấn áp chính là. Tại sao lại xuất hiện 9 huyện đất thất thủ, còn chưa xuất binh hoang đường chuyện? Chẳng lẽ quận trong có người ăn cháo đá bát, cùng quân phản loạn cấu kết làm loạn, cố ý trì hoãn xuất binh thời gian, mới đưa đến tình thế mất khống chế? Lý Mục cố làm giật mình hỏi. Phản phất xuất binh trấn áp phản loạn, giống như là ăn cơm, uống nước vậy đơn giản, không có bất kỳ độ khó. Trong ngay mắt, Chu quận úy sắc mặt giống như màu gan heo khó coi. Làm một quận quân sự chủ quan, xảy ra chuyện như vậy, hắn khó thoát tội lỗi. Dù là biết rõ, Lý Mục đây là đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa, hắn cũng chỉ có thể cố nén. Ở vào thời điểm này ló đầu phản bác, rất dễ dàng để cho người dò số chỗ ngồi. Thấy ủ sắp xỉ, Tào Thiên Thành mở miệng giải thích, Lý giáo úy có chỗ không biết, ta Hán Xuyên tình huống đặc thù. Quận trong một nửa binh lực đều ở đây phòng bị yêu thú làm loạn, cơ động binh lực cực kỳ có hạn. Cộng thêm kẻ địch giàu hoạt dị thường, ba lần bốn lượt để cho chúng ta nhào vô ích, cái này mới đưa đến cục diện bây giờ. 12. Chương 57, đặt chân cuộc chiến. Thái úy trưởng Mao Việt, Vân Kỳ lượn quanh bành thành. Ba quân bị hiệu lệnh, ngàn dặm túc lôi đỉnh. Đến nhận chức không tới nửa tháng, Lý Mục ba huynh đệ liền vội vàng vàng xuất binh bình loạn, so sánh một cam ăn no chờ chết đồng liêu, đó là thỏa thỏa trung công thể nước. Có lẽ là bị bọn họ yêu nước tinh thần cảm động, lại có lẽ là vì chơi đuổi sói nuốt hổ, quân phủ lần này khó được gộp đủ quân phí. Dĩ nhiên cái này gộp đủ, cũng chỉ có 6 thành. Trôi mặt đây là nha môn quý củ, Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không thể thay đổi. Có thể trích cấp nhiều tiền như vậy lương đi ra, vậy cũng là xem ở bình loạn phần bên trên. Quân trong các quan lão gia bây giờ cũng rầu rĩ, quân phản loạn nếu có thể công phá Tây Thành quận, ai biết có thể hay không đánh hạ Hán Xuyên quận. Không giống với đồng liêu giữa đấu tranh phải nói quý củ, quân phản loạn nhưng chẳng cần biết bọn họ là ai. Một khi nhập thành, vậy cũng là một đao một. Nam Nhi đều có một tướng quân động, thống suất thiên quân văn mã, huy xích phương tủ, kia phần cảm giác thật sự là quá sung sướng. Lần này bình loạn hành động, Lý Mục lựa chọn mục tiêu thứ nhất chính là thu phục Long Sơn huyện thành. Trên mặt nổi là vì đã kích quân phản loạn khí diễm, trước đánh hạ thủ phản đất. Trên thực tế hay là bởi vì địa đầu quen, đối quân phản loạn thế lực đủ hiểu. Thuận tiện còn có thể hủy diệt chứng cứ, xóa trước khi đi làm mua bán lưu lại dấu vết. Nếu có thể giết người diệt khẩu, vậy thì càng tốt hơn. Long Sơn huyện thành, kể từ Lý Mục ngày đó rời đi về sau, nơi này lại bùng nổ một trận ác đấu, thế lực hùng hậu nhất Văn Hương giáo giành được thắng lợi cuối cùng. Đuổi đi các lộ nghĩa quân, độc bá Long Sơn huyện tuy là thư thái, nhưng bây giờ đối mặt triều đình bình loạn, bọn họ cũng chỉ có thể cô quân phân chiến. Tổng giáo bên kia mới vừa làm một lần hành động lớn, bắt lại Tây thành quận phủ, giờ phút này đang cùng Châu phủ chi binh giết được không thể tách rời ra, căn bản liền vô lực chống đỡ bọn họ. Long Sơn huyện mấy đường nghĩa quân, ở đoạt địa bàn thất bại sau, cũng phần lớn đi nơi khác kiếm sống. Dựa vào trong tay trận bàn, đổi địa phương như cũ phong sinh thủy khởi. Chưa có trở về tìm bọn họ xui, cũng coi như là lấy đại cục làm trọng, tiếp viện nghĩ cùng đừng nghĩ. Đối với phần lớn nghĩa quân mà nói, đánh một thương chuyển sang nơi khác, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Khó khăn lắm mới qua vài ngày nữa ngày tốt, để cho bọn họ buông tha cho bây giờ hoa thiên tiểu địa sinh hoạt, lần nữa hồi hương hạ ăn đất, ai cũng không muốn à. Lòng người không thể trái, làm lão đại cũng không thể cùng chỗ có thủ hạ đối nghịch. Bằng không lòng người giải tán, đội ngũ cũng liền không có cách nào mang. Húng chi bằng vào trận bàn giao dịch lập được công lớn vòng khởi hành, mới vừa tấn thăng đường chủ không lâu, bây giờ đang cần lập uy, mở rộng bản thân trong giáo sức ảnh hưởng, cũng không cho phép hắn lùi bước. Ngày xưa Long Sơn huyện nha môn, giờ phút này đã đổi lại Trung Nghĩa đường bảng hiệu. Nhìn ra được, Văn Hương giáo tại địa phương thống trị bên trên còn rất non nớt. Chiếm lĩnh địa bàn, không có thành lập pháp độ, trật tự, ngược lại tiếp tục đang chơi lăn lộn giang hồ kia một bộ. Trong nghị sự đại sảnh, Chu đường chủ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, triều đình bình loạn đại quân tin tức, đánh nghe rõ chưa? Đế quốc Đại Chu mặc dù ném đi lòng dần, nhưng là trong quá khứ vô số năm thành lập hy vọng vẫn còn ở đó. Đối mặt điều này chết cũng không hàng trăm chân trùng, ai cũng không dám xem thường. Bẩm đương chủ, căn cứ Hán Xuyên Vân Đả bên kia chuyển tới tình báo, lần này chủ trì bình loạn chính là triều đình mới ủy nhiệm ba tên giáo úy. Nghe nói ba tên này lai lịch rất lớn, hình như là gia tử lớn chư hầu nhà, khí diễm rất đúng phách lối, liền quân trưởng, quân úy cũng không bị bọn họ để ở trong mắt. Ngày đó tới nhậm chức, càng là trực tiếp mang theo 3000 kỵ binh tới, ở thành Hán Xuyên đưa tới rất lớn doanh động. Hiện ở những chỗ này tư quân cũng không hề rời đi, vẫn vậy bảo vệ ở bọn họ trước mặt. Căn cứ chúng ta người dò thăm tin tức, cái này 3000 kỵ binh tất cả đều võ giả, đã biết tu là thấp nhất cũng có hậu thiên tầng 3. Bên trong chỉ huy càng thêm lợi hại, không thiếu tiên tiên cao thủ. Có thể nói toàn Lương Châu cũng không tìm tới mấy chi có thể so với vai cái này 3000 tinh nhuệ bộ đội. So sánh quận trong phái ra 3 trường học binh mã, chi này 3000 người kỵ binh đối chúng ta hy vọng không thể nghi ngờ lớn hơn. Nếu là ở bên ngoài gặp gỡ, sợ rằng. Đang khi nói chuyện, mắt ứng lão giả còn có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi. Lai lịch lớn kẻ địch khó dây vào nhất, bất kể là đụng phải như vậy nhị đại cũng sẽ nhức đầu. Nếu thật là tại dã chiến trong gặp gỡ, sợ rằng chỉ cần một xung phong, bọn họ liền phải sụp đổ. Đối phó kỵ binh, biện pháp tốt nhất hay là theo thành mà thủ. Chẳng qua là thủ thành giống vậy tràn đầy nguy hiểm. Không có viện binh bọn họ, một khi lâm vào triều đình bao vây, liền đánh mất chiến lược quyền chủ động. Nghe đáp án này, Chu đường chủ cũng đầu đau. Đi là không đi được, coi như hai người bọn họ cái chân chạy thắng bốn cái chân, nhưng phía dưới binh lính không được a. Văn Hương giáo kéo lên nghĩa quân chính là lấy người bình thường làm chủ, cùng bất kỳ không có siêu phàm cổ đại quân đội không có bao nhiêu phân biệt. Ngày đi quân 40, 50 dặm là bình thường thao tác, hành quân gấp cũng khó mà vượt qua 80 dặm. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, vòng khởi hành chuẩn bị trước giáo sư những người này cơ sở võ công, kiên nhẫn bồi dưỡng cái mấy năm, từ trong chọn lựa tổ tinh anh thành viên nòng cốt. Tạo đế quốc Đại Chu phản, 100 năm cũng không tính là mượn. Ngược lại người tu luyện tuổi thọ dài, có thời gian chờ. Bây giờ không cần trông cậy vào, kẻ địch chạy đến tận cửa, chỉ có thể nhắm mắt chống đi tới. Ngược lại vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bạch bạch buông tha cho trong tay quân đội. Hiện tại hắn muốn nhất chính là khôi phục thành phòng đại trận, ỷ trượng đại trận lực đối kháng kẻ địch. Đáng tiếc phá hư dễ dàng xây dựng khó, không có chuyên nghiệp trận pháp nhân tài, một đám vũ phu chỉ có thể nhìn đại trận than thở. Nhìn mọi người một cái, vòng khởi hành hung ác cầm ý nói, tình huống căn bản, tất cả mọi người nghe lão ưng đầu nói. Kẻ địch khí thế hung hung, rõ ràng thì không phải là dễ đối phó chủ nhân. Tổng giáo đã hạ lệnh, để cho chúng ta hết sức cùng kẻ địch chu toàn, kéo kẻ địch chủ lực, vì đó nó các huyện các huynh đệ phát động tranh thủ thời gian. Tây thành quận đã bị thánh giáo cầm xuống dưới, kế tiếp chính là Thanh Hóa quận, Phòng Lăng quận, sau đó liền giờ đến phiên Hán Xuyên quận. Đế quốc Đại Chu cũng nhanh muốn không được, đổi chiều thay họ sắp tới. Mong muốn vinh hoa phú quý, đại gia liền cùng đi liều mạng. Nhát gan sợ phiền phức, vậy thì sớm làm rời đi đi. Chúng ta làm được chính là chém đầu mua bán, thành tác vương hầu tướng lĩnh, bại tác đầu người rơi xuống đất, không cho phép trần trừ người. Thối lui ra là không thể nào, có thể trở thành tà giáo tổ chức, Văn Hương giáo tự nhiên có lên tà một mặt. Vừa vào giáo môn, vậy thì sinh là giáo chúng người, chết là giáo chúng quỷ. Vẹn vẹn chỉ là tạo phản, đây chẳng qua là bình thường loạn đảng. Ở phương diện này, triều đình hay là không thèm làm giả, hai bên cũng không ở một cấp bậc, không đáng làm hoa hoẹ hoa sói. Đường chủ, bằng không chúng ta mở ra huyết tế a. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, trên căn bản đã thấu đủ rồi tế phẩm. Chỉ phải hoàn thành huyết tế, thực lực của chúng ta chỉ biết mức độ lớn tăng trưởng. Coi như là triều đình xâm phạm, bọn ta cũng không cần đập. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt thanh niên nam tử, vòng khởi hành trong lòng cảm giác nặng nề. Dầu gì cũng là hào môn xuất thân, kiến thức dự trữ nếu so với những người này mạnh hơn nhiều. Trên thế giới không có ngu ngốc bữa trưa, dựa vào huyết tế đạt được lực lượng, trả giá cao không chỉ có riêng chẳng qua là tế phẩm. Nếu thật là có như vậy đường tắt có thể đi, triều đình bách quan, thế gia đại tộc vì sao không đi làm? Ở trong mắt những người này, thứ dân nhưng không bao nhiêu tiền. Nếu có thể hy sinh những người này đổi lấy lực lượng, bọn họ tuyệt sẽ không nương tay. Huyết tế chuyện, trước chuẩn bị là được. Không tới thời khắc mấu chốt, không thể mù quáng vận dụng. Một kích này sát chiêu, chúng ta phải dùng đi đối phó triều đình bình loạn đại quân. Nếu là trước hạn khởi động kế hoạch, đem tin tức bạo lộ ra, để cho địch nhân có chuẩn bị, phía sau trưởng liền khó đánh. Trở lại chốn cũ, nhìn quan đạo hai bên bị ném hoàng đồng ruộng, Lý Mục đã vì Long Sơn huyện quân phản loạn đánh lên một xiên. Chỉ biết là phá hư, không hiểu xây dựng quân khởi nghĩa, chung quy nếu bị thời đại đào thải. Nhân đạo cách đỉnh là vì đi lên càng thêm khỏe mạnh con đường, mà không phải muốn chơi tập thể tự sát. Nếu là chọn một so đại chu còn biết bắt hơn triều đình, như thế nào tất còn phải đẩy tới đại chu đâu? Trời sinh chưa đủ, liền chú định tà giáo tổ chức nên vì vương tiên phong. Không cần trông cậy vào kỳ tích sẽ phát sinh, kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì phát sinh xác suất thấp. Nhìn phương xa Long Sơn huyện thành, Lý Mục vung tay lên nói, dừng lại đi tới. Liền xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai bắt đầu công thành. Nơi này khoảng cách huyện thành đã chưa đủ 5 dặm, bốn phía đều là nhất mã bình xuyên, hoàn toàn không hiểm có thể thủ, nếu là quân phản loạn muốn ra khỏi thành cướp trại, thật sự là lại phương tiện bất quá. Căn bản liền không phù hợp binh pháp bên trên hạ trại yêu cầu, bất quá Lý Mục cái này là cố ý mà thôi, liền là muốn thử dò xét một cái Long Sơn địa giới quân phản loạn, gần đây mấy ngày nay có hay không tiến bộ. Kẻ bề trên, nuôi này khí, người đều là có tính dẻo. Thân cư cao vị không nhất định có thể đảm nhiệm, nhưng là nếu nguyện ý hạ công phu học tập, nhất định sẽ so ở phía dưới lục lọi tiến bộ nhanh hơn. Loạn thế kiêu hùng đều là bị thực tế mài luyện ra được. Năng lực thứ này, trừ số ít thiên tài bẩm sinh, còn dư lại phần lớn đều là lui sau ngày cố gắng. 12. Chương 58, cắt cứ một phương. Nửa đêm, yên lặng doanh mà trở nên trang nghiêm lên, mấy ngàn binh lính sắp hàng chỉnh tề, tản mát ra khiếp người sát khí. Nếu quân phản loạn không đột kích doanh, vậy cũng chỉ có thể bản thân tìm tới cửa. Dầu gì cũng là mang qua binh, công lúc bất ngờ đạo lý, Lý Mục vẫn hiểu. Vũ khí lạnh thời đại, ra chiến là một rất nan giải vấn đề. Nếu như chẳng qua là quân binh, Lý Mục khẳng định sẽ không như thế mạo hiểm. Nhưng là có nhà mình 3000 tinh nhuệ ở, vậy thì hết thảy đều không giống. Đối với võ giả mà nói, nhìn ban đêm cũng không phải gì đó vấn đề khó khăn. Mặc dù để cho kỵ binh xuống ngựa làm bộ binh dùng có mấy phần xa xỉ, nhưng ở trên quân sự, hay là cho phép tình cờ xa xỉ một thanh. Tuần tra một vòng mấy lúc sau, Lý Mục vung tay lên hạ lệnh, phân tán tiềm hành đến cửa thành, chờ đợi tấn công tín hiệu, bây giờ cùng ta lên đường. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã phi thân vọt ra ngoài, thỉnh thoảng còn cơ múa kiếm khí, hướng về phía trước tới hơn mấy kiếm. Thuộc về vậy nước trạng thái quân phản loạn thám mã, nhất cuối cùng vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Thời gian trước mắt, liền đi tới dưới thành. Nhìn bị quân phản loạn chữa trị thành tường, Lý Mục khẽ mỉm cười. Đối cao cấp võ giả mà nói, gạch đá cũng lộ ra quá mức yếu đuối. Thành trì mong muốn phát huy ra phải có năng lực phòng ngự, nhất định phải có đại trận phối hợp. Thật đáng tiếc, quân phản loạn còn không có bố trí thành phòng đại trận năng lực. Vẹn vẹn chỉ là chữa trị thành tường lỗ hổng, thỏa thỏa đậu hũ nát công trình. Bắt được trong giấc mộng cuộn cuộn, Lý Mục hướng về phía thành tường một chỉ nói, nhìn thấy chưa, quá khứ làm sụp kia một đoạn thành tường. Người tháng sau ăn cái gì, liền đều xem tối hôm nay biểu hiện. Làm một lỗ hổng lớn đi ra, tháng sau linh mang bao no. Bằng không ngươi liền tự mình đi ra ngoài tìm cây trúc cầm đi. Thức ăn ngon trước mặt, quần quần trước giờ cũng không có sức đề kháng. Dù là phi thường bất mãn nhiều gấu mèo thanh ngộng, nó cũng chỉ là cơ múa móng vuốt yêu cầu thêm đồ ăn. Đối mặt tức giận quần quần, Lý Mục sờ một cái quần quần cái hót, mở miệng trấn an nói, đừng làm rộn quần quần, chúng ta trước làm chính sự. Lần này nghe ngươi, hai tháng liền hai tháng. Động tác ma lưu một chút, sớm một chút làm xong việc, chúng ta xong trở về ngủ. Nói xong cũng không cho quần quần tiếp tục trả giá cơ hội, một cước đưa nó đạp đi ra ngoài, tựa như là ở đá bóng. Xem ở linh mang phần bên trên, quần quần trong nháy mắt hóa thân làm một con cao ba trượng gấu to. Lăng không nhảy một cái, cực lớn tay gấu hướng về phía thành tường trực tiếp vỗ xuống đi. Chưa phản ứng kịp thủ thành binh lính, nhìn từ trên trời giáng xuống tay gấu, còn tưởng rằng phát sinh ảo giác. Không đợi tỉnh lại, liền đã hóa thành thịt nát. Tay gấu vô vào ở trên tường thành, phát ra nổ vang rung trời, thức tỉnh còn thừa lại thủ thành quân binh. Yêu thú tập thành, trong đầu nổi lên cái ý niệm này, thân thể đã không tự chủ được lựa chọn chạy trốn. Không biết luôn là khủng bố. Trước mắt vật khổng lồ, rõ ràng vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Nhìn sụp đổ lan can, Lý Mục đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thấy ra sức vỗ vào cuộn, hắn chỉ có thể cảm thán, không học thức, thật là đáng sợ. Trực tiếp đi xuống đập giải tỏa di rời, rõ ràng không phù hợp cơ học nguyên lý. Chẳng qua là đối một con bạo lực thực thiết thú mà nói, dường như không cần nói khoa học. Một trường không được, liền trở lại một trường. Gạch đá gánh chịu lực luôn là có hạn, mỗi một trường vô đánh xuống, đều có thể mang đi đại lượng mảnh vụn. Nguyên bản chỉnh tề như một thành tường, rất nhanh phát sinh xé toạc. Thụ vô vào thành tường bắt đầu trầm xuống sụp đổ, Lý Mục đối quần quần khí lực, lại có nhận thức mới. Đổi hắn đi lên, khẳng định không thể tạo thành như vậy hiệu quả, cho dù là tu vi cao hơn cũng giống vậy. Cùng yêu thú so sánh, loài người trên thân thể hay là trên lệnh chi khá xa. Hoặc giả cảm thấy đập đánh không lại nghiện, liền đập vài chục cái sau, quần quần trực tiếp đổi thành đụng. To như vậy gấu thân trực tiếp từ mặt bên đụng vào, nguyên bản bị xé toạc thành tường không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt chia 5 x 7. Lỗ hổng một khi bị mở ra, kế tiếp giải tỏa di rời công tác, liền trở nên thuận lợi hơn nhiều. Hậu chi hậu giác thủ thành chỉ huy, chuyện này đã phản ứng lại, chẳng qua là các nhân vật lớn cũng ở trong thành hưởng phúc, hắn một hậu thiên tiểu võ giả, làm thế nào biết nên ứng đối như thế nào trước mắt tập thành yêu thú. Cưỡng ép khắc chế khủng bố thủ thành chỉ huy, thanh âm có chút run rẩy nói, nhanh đi, bẩm báo đường chủ. Có yêu thú ở tập thành, chúng ta cần tăng viện. Nếu như có người tử tế quan sát vậy, chỉ biết phát hiện người này phía dưới đã ướt, trên đất còn nhiều hơn một bãi tràn đầy mùi lạ lạ chất lỏng. Thấy lỗ hổng đã đầy đủ lớn, Lý Mục lúc này phát ra hiệu lệnh, tấn công. Đang khi nói chuyện, còn quên tiến lên thu hồi nghịch ngợm quần quần. Không có biện pháp, lại cho chơi bên trên. Phản phất là gặp chuyện thú vị, lúc này quần quần đang đổi lại hoa dạng làm giải tỏa di rời. Dùng chân đá, trường đập, thân thể đụng, cái mông ngồi, đầu đập. Các loại hoa dạng chơi ngu không ngừng. Nếu không phải thể chất đủ tốt, tuyệt đối có thể đem mình cho đùa chơi chết. Tràn đầy túc sát dạ tập công thành, cũng có thể cho chơi ra phim hài hiệu quả, Lý Mục cũng là không lời nào để nói. Vì để tránh cho giết lầm người mình, chỉ có thể đi trước thu hồi. Theo xé ra lỗ, đại quân nhanh chóng trào vào trong thành. Mới vừa lấy được yêu thú tập thành Chu đường chủ, còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, liền bị Đinh Thai nhức góc tiếng la giết thức tỉnh. Rất rõ ràng là người của triều đình mang đến, vì chính là lần này dạ tập. Vong Khởi Hành cũng là khóc không ra nước mắt, hắn liền chiếm cứ một tòa huyện thành nhỏ, về phần làm lớn như vậy chiến trận sao? Người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó gặp yêu thú cấp 3, không ngờ dùng tại một tòa huyện thành nhỏ công phòng chiến bên trên, thỏa thỏa đại tài tiểu dụng. Đường chủ, bây giờ nên làm gì? Mắt ứng lão giả dò hỏi. Mọi người đều là ánh mắt mong chờ nhìn Vong Khởi Hành, cục diện trước mắt đã vượt ra khỏi dự liệu. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, địch nhân đều phá thành, hoàn toàn vượt ra khỏi đại gia trong lòng năng lực chịu đựng. Lập tức mang theo tinh nhuệ người lập tức trước chặn lại, nhìn có thể hay không đổ ở lỗ hổng. Nếu là không ngăn được, chúng ta liền. Không đợi Vong Khởi Hành nói hết lời, liền nghe đến xà nhà sụp đổ thanh âm, bị dọa sợ đến đám người vội vàng tránh né. Nhìn in vào trên đất cực lớn tay gấu ấn, mọi người không khỏi mồ hôi lạnh toát ra. Đợi phản ứng kịp, trong sân đã nhiều một người một gấu mèo, chính là Lý Mục cùng Quân Quân. Dù sao cũng là người quen cũ, do bởi đối tôn trọng của bọn họ, Lý Mục cảm thấy hay là tự mình đưa lên đoạn đường tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là phần này vui sướng không cách nào chia sẻ. Đổi một bộ di lê, trước mắt những người này căn bản liền không nhận biết hắn. Ba, ba, ba. Mỗi một lần vỗ vào tiếng vang lên, liền ý vị một người đầu bị đập nát, hiển nhiên bướng bỉnh Quân Quân đã chuẩn bị đem đập cái hót tiến hành tới cùng. Chú định không cách nào cấp cứu, Lý Mục cũng lười uổng phí công phu. Đây là đúng nghĩa hùng hải tử, không thể ấn người tiêu chuẩn đi yêu cầu. Chém đầu hành động hoàn thành, rắn mất đầu quân phản loạn tự nhiên không có tránh được tiêu diệt số mạng. Trừ số ít đầu linh quang phá vòng vây ra ngoài, còn dư lại không phải nằm thi, liền là trở thành tù binh. Đợi đại chiến kết thúc, chân trời mặt trời đỏ vừa vặn từ từ bay lên, lại là một ngày mới bắt đầu, Long Sơn huyện từ nay tiến vào thời đại mới. Đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp trong vòng hơn một tháng, Lý Mục ba huynh đệ lại mang binh liên tục thu phục Vân Sơn, Đặng Xuyên, Nước Trắng, Nhạc Phong bốn huyện. Nguyên bản tràn ngập nguy cơ Hán Xuyên quận, thế cuộc đột nhiên bị nghịch chuyển đi qua. Liên tiếp tin chiến thắng, cho quận phủ mang đến không riêng chỉ có ngạc nhiên, đồng thời còn mang đến kinh sợ. Có lúc rất có thể đánh, cũng là một loại tội lỗi. Cái này sẽ có vẻ những đồng liêu khác phi thường vô năng, khai ra vô số chỉ trích. Chẳng phân biệt được công thì cũng thôi đi, ai bảo Lý Mục ba huynh đệ lai lịch lớn đâu? Trong triều có người dễ làm quan, tới tay công lao căn bản cũng không phải là bọn họ có thể xóa đi. Mấu chốt là thu phục mất đất sau, Lý Mục còn lấy tiêu diệt quân phản loạn Dương Nghiệt danh nghĩa, ở địa phương áp dụng quân quản, không cho đại gia nhúng tay cơ hội. Cái này phạm vào chúng nộ, không riêng đắc tội lãnh đạo trực tiếp Chu quận úy, còn đứng ở quận trong thế gia phía đối lập. Cái này còn không có trợ Lý Mục hướng thứ 6 ngồi huyện thành phát khởi thế công, liền liên tiếp nhận được quận trong 13 đạo triệu lệnh, mãnh liệt yêu cầu bọn họ trở về nghị sự. Đường về trong, Lý Lương lo lắng thấp giọng nói, "Thập Tam đệ, chúng ta lần này làm như vậy tuyệt, sợ là quận trong bên kia không tiện bàn giao a." Năm cái huyện lợi ích, toàn bộ bị ba người bọn họ một hớp nuốt vào, liền canh cũng không có lưu cho thế lực khác. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận của bọn họ cùng thực lực, sợ rằng những người này đã sớm trong tối hạ độc thủ. Không sao, vốn là lần này chính là đi đàm phán. Trừ Chu quận úy cùng trong quân một đám đồng liêu bị đắc tội thẳng ngoài, những người khác cùng ta nhóm cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Đối quận trưởng, quận thừa mà nói, chúng ta không ngừng đánh bại quân phản loạn, thu phục mất đất, chính là lại thay bọn họ giữ được nó quan. Cùng cái này so sánh, những thứ khác đều là tiểu tiết. Ngược lại kế tiếp triều đình sẽ còn phái quan viên tới, bị giá không cũng là những thứ kia thằng xui xẻo. Chỉ cần có thể giữ được hàng năm phú thuế đúng lúc nộp, bọn họ liền sẽ không làm khó chúng ta. Quận trong ba đại thế gia mới vừa tỏ thiện ý không lâu, bây giờ cũng sẽ không vội vã cùng chúng ta trở mặt. Người ta cũng đem người đưa đến bên gối, chúng ta cũng nên cho phóng ra chút tin tức, ám chỉ bọn họ, chúng ta ở chỗ này chờ đủ một nhiệm kỳ, mò đủ thành tích chỉ biết thăng quan rời đi. Đến lúc đó cái này năm huyện thổ địa, chúng ta sẽ trước lúc rời đi phân cho bạn bè. Lớn như vậy lợi ích, đổi lấy chúng ta ở chỗ này vớt lên 5 năm. Nếu là cái này cũng không thể đáp ứng, đó chính là thật không đem ta Định Viễn hầu phủ để ở trong mắt. Có thể ở trong vòng hỗn, nói vậy bọn họ nên biết làm như thế nào cân nhắc hơn thiệt. Không có những thứ này địa đầu xà tham dự, vẹn vẹn chỉ là mấy vị đồng liêu bất mãn, có thể làm sao chúng ta như thế nào? Thậm chí ngay trước mặt chúng ta, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra. Nghe Lý Mục lần này giải thích, nguyên bản lo lắng thắc thỏm Lý Tung cùng Lý Lương, phảng phất là bị thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt trở nên rộng mở trong sáng. So sánh bổn thổ thế lực, bọn họ lớn nhất tình thế xấu là ở, tự thân là không có căn cơ người bên ngoài. Nhưng tình thế xấu có lúc cũng có thể biến thành ưu thế. Ở bên ngoài trong mắt, tiền đồ như gấm Lý Mục ba huynh đệ, đến Hán Xuyên quận nhậm chức chỉ là một quá độ, tối đa cũng liền một hai nhiệm kỳ chuyện. Nếu không phải dài đợi, như vậy hiện tại cầm được nhiều hơn nữa, cũng chỉ là tạm thời. Một khi ba người bọn họ rời đi Hán Xuyên, những ích lợi này hay là đại gia. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, bằng thực lực nuốt vào hạ lợi ích, tự nhiên không có đạo lý nhường lại. Hầu phủ đầu nhập lớn như vậy, khẳng định không thể không có hồi báo. Huống chi, trải qua như vậy xoay tay một cái cũng không phải là không có chỗ tốt. Nhiều thời gian mấy năm bước đệm, đại gia còn có thể làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, trong tối nghĩ biện pháp, đem thổ địa nguyên chủ cho đưa đi. Nơi vô chủ càng nhiều, đại gia cuối cùng tiền lời cũng liền càng cao. Xem ở lâu dài lợi ích phần bên trên, tạm thời mất đi, dường như cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Về phần một nhiệm kỳ kết thúc, vậy cũng là 5 năm sau chuyện. Không cần biết có hay không phải tiếp tục lưu lại thâm canh Hán Xuyên quận, 5 năm này lợi ích đều bị bọn họ lấy vào tay trong. 12. Chương 59, khoan thai 5 năm. Kể từ quận trong hội nghị sau khi kết thúc, Lý Mục mở ra vô vi mà trị nội chính mô thức. Đại loạn sau có đại trị, chiến tranh giảm bất đại lượng nhân khẩu, nhân tiện cũng tiêu trừ sắc nhọn nhất mâu thuẫn xã hội. Không có mù quáng làm cải cách, hết thảy đều noi theo trước chế độ cũ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lý Mục ba huynh đệ liền thu hoạch thanh thiên đại lao ra danh sưng. Nhìn ra được ở nơi này so nát thời đại, dân chúng đối quan viên yêu cầu thật lòng rất thấp. chỉ cần không chơi đùa lung tung, vậy cũng là dân chúng trong lòng quan tốt. Muốn làm chút gì, tốt nhất là cái gì cũng không cần làm. Mọi người đều bị dày vò sợ, thật sự là không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Làm khá hơn nữa cũng vô dụng, dân chúng sẽ không chống đỡ. Dù sao, Đại Chu thi hành chính là lưu quan chế độ. Chỉ cần phía sau đổi người, trước mặt nhiều hơn nữa cố gắng cũng sẽ đổ ra sông ra biển. Đối dân thường mà nói, đại gia hy vọng nhất chính là qua mấy năm an tâm ngày. Trên thực tế, ở phong kiến thể chế phía dưới, Đại Chu chế độ xã hội kỳ thực đã phi thường kiện toàn, xảy ra vấn đề là phụ trách thi hành người. Thời gian là loại thuốc tốt nhất, trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy sức, năm huyện đất đã khôi phục nguyên khí. Đi ở trên đường cái, điểm khác biệt lớn nhất chính là tiểu thương số lượng tăng lên. Hiển nhiên, đây là dân gian sức mua lên cao kết quả. Trung quy không là cái gì thủ đoạn độc các chủ. So sánh địa phương đại tộc cương đoạn, Lý Mục không thể nghi ngờ phải có tướng ăn nhiều. Dân gian tài sản đang thong thả gia tăng, vì buôn bán phát triển đặt cơ sở vững chắc. Bất quá cũng giới hạn ở đây, mong muốn tiến hơn một bước, cần thay đổi vật liền có thêm. Lý Tung Sinh không thể yêu nói, mẹ lại đi tin, thúc giục huynh đệ chúng ta trở về thành hôn. Đang khi nói chuyện, còn mặt hâm mộ nhìn Lý Mục. Người với người là không thể so được, đồng dạng là bị phá vỡ thúc giục cưới, kết cục sau cùng cũng là khác nhau rất lớn. Ba người tuổi còn trẻ, sẽ phải một thân không tầm thường tu vi, ở trong quan trường cũng biểu hiện ra nhất định tiềm lực, dĩ nhiên là hào môn đám hỏi chọn đầu. Trên thực tế, để mắt tới Lý Mục người nhiều hơn. Mặc dù là con thứ, nhưng là không chịu nổi tu vi thật sớm đột phá thiên nhân, có đột phá kim đan tiềm lực. Ở thực lực này vi tôn thế giới, quả đấm là có thể đền bù xuất thân chưa đủ. Chỉ cần Lý Mục chịu gật đầu, lập tức chỉ biết thêm một cái năm họ thất tông thế tử, gia tộc cũng rất tình nguyện nhiều một môn cường lực người thân. Chỉ bất quá Lý Mục một câu một lòng kim đan đại đạo, cần dốc lòng tu luyện, liền ngăn trận đại gia miệng. Nhất là ở Lý Mục tức thời triển lộ tu vi sau, càng là trực tiếp lệnh gia tộc thay đổi chủ ý, người thân như thế nào đi nữa trọng yếu, cũng không kịp nhà mình ra một kẻ kim đan tông sư. Vì để tránh cho hắn đi lạc lối, trong tộc một kẻ thiên nhân 9 tầng lao tổ tông, thậm chí vạn dặm xa xăm từ lao ra chạy tới Hàn Xuyên, tự mình tới chỉ điểm tu vi. Thẳng thắn nói, Lý Mục xác thực rất cảm động. Cho nên hắn bằng vào hùng hậu kiến thức dự trữ, rất nhanh đang ở luận đạo trong lừa gạt được vị này tổ gia gia tổ gia gia tổ gia gia. Đột nhiên có cảm ngộ lão tổ tông, trực tiếp lưu ở trong phủ nhắm lại quan. Cái này đã năm thứ ba, hay là không có xuất quan dấu hiệu. Nếu không phải căn phòng bí mật trung quanh, có thể thỉnh thoảng cảm nhận được lão tổ tông thả ra khí tức, Lý Mục đều có chút hoài nghi lão gia tử này có phải hay không xảy ra chuyện. Bất quá đây mới là cao cấp võ giả bình thường sinh hoạt, một lần bế quan 2-3 năm, chỉ có thể coi là cơ bản thao tác. Lý Mục loại này đóng nhốt mấy ngày, liền muốn chạy ra tới hóng mát mới là loại khác. Tu luyện thế nào không trọng yếu, mấu chốt vẫn là phải nhìn hiệu quả. 5 năm thời gian, Lý Mục tu vi từ phía trên người ngũ trọng dọc theo đường đi tăng tới thiên nhân 9 tầng. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn lập tức liền lại biến thành phương thế giới này sáng nhất nhóc con, sau đó khai ra vô cùng vô tận đuổi giết. Phần lớn nhân vật chính đều là như vậy tới, không phải ở bị người đuổi giết, chính là ở bị người đuổi giết trên đường. Đại gia đối thiên tài năng lực chịu đựng cũng là có hạn, một khi vượt qua cực hạn, như vậy thì chỉ có thể hủy đi. Trên thực tế, gia tộc đã sớm muốn đem Lý Mục triệu hồi đi, chỉ bất quá bị hắn lấy tích lũy đột phá tư lương cần rèn luyện làm lý do, cho cự tuyệt rơi. Thật may là phương thế giới này hảo môn thế gia nhiều đám hỏi, tầng chốt trò chơi vòng tuân theo một bộ đặc biệt quy tắc trò chơi, thiên nhiên bại xích giám sát thủ đoạn. Cộng thêm định viễn hồi phủ kẻ địch không nhiều, Lý Mục lại biểu hiện đủ kín tiếng, không có cho người có thể thừa dịp cơ hội, mới an ổn vượt qua những năm này. Muốn trở về, đi trở về. Không muốn trở về, liền lưu lại. Lý do tùy tiện bệnh thành là, đại hôn chuyện sớm mấy năm muộn mấy năm, lại có quan hệ gì? Điển hình đứng nói xong không đau eo. Con trai của Định Viễn Hầu một đồng lớn, nhỏ nhất còn đang bú sữa, nhi tử cũng ôm không tới, tự nhiên không vội ôm cháu trai chuyện. Nhưng là hầu phủ phu nhân không được, làm một mẫu thân, không thiếu được muốn quan tâm nhi tử trung thân đại sự. Nhất là hai cái này không đỡ lo nhi tử, không ngờ không có tiền đổ chạy đi cùng thứ đệ hôn, càng là làm nàng phi thường mất mặt. Chỉ bất quá huynh đệ hòa thuận là một đại gia tộc sừng sững không ngã căn bản, hoàng thất xuất thân hầu tức phu nhân, tự nhiên biết loại chuyện như vậy không có cách nào bắt được trên mặt nổi đi nói, thậm chí nàng cũng không thể trực tiếp khuyên hai đứa con trai rời đi. Thúc giục cưới, không thể nghi ngờ là một loại rất tốt phương thức giải quyết. Vừa vặn 5 năm nhiệm kỳ đem đầy, đến đổi cương vị thời điểm. Vào lúc này, Lý Tung, Lý Lương một khi trở về thành hôn, hơn phân nửa chỉ biết chuyển sang nơi khác nhậm chức. Triều đình không thể nào để cho huynh đệ ba người lâu dài ở một chỗ nhậm chức, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Trợn trắng mắt, Lý Tung không vui nói, "Thập Tam đệ, ngươi liền chảnh chọe đi. Ca ca ta bị buộc trở về lấy vợ sinh con, chẳng lẽ ngươi là có thể kéo bao lâu? Trừ phi lập tức đột phá kim đan, không ai có thể quản được ngươi. Nếu không, qua mấy năm ngươi vẫn là phải đi lên bước này." Dù sao, nhìn chằm chằm thế gia hảo môn nhưng không phải số ít. Thời gian có khả năng nhất thay đổi người. Trải qua thời gian 5 năm rèn luyện, Lý Tung cũng thành thục rất nhiều, không còn là năm đó cái đó tùy ý làm sảng hùng hải tử. Hào môn thế gia con em hưởng thụ gia tộc mang đến phúc lợi, cũng tương tự cần gánh tương ứng trách nhiệm, đám hỏi chính là trong đó một bộ phận. Cái loại đó đánh tình yêu, tự do cờ hiệu chủ, đều là vì tư lợi người. Chỉ muốn hưởng thụ phúc lợi, không muốn nhận gánh trách nhiệm. Mong muốn có tự do, tình yêu, cũng không phải là không thể. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, có thể ở phương diện khác thực hiện gia tộc nghĩa vụ, cũng là có thể biến thông. Nói thí dụ như bây giờ Lý Mục, chỉ cần có thể đột phá kim đan, bình thường liền có thể gì cũng không cần quản, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt sân ga là được. Kim đan võ giả mang đến sức ảnh hưởng, bản thân liền là đối với gia tộc lớn nhất hồi báo, tự nhiên sẽ không có người lại yêu cầu đám hỏi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi bận tâm, lão tổ tông nhưng là lên tiếng. Gần đây 20 năm muốn để lại cho ta chuyên tâm tu luyện, những chuyện khác một mực gác sau. Vừa mới qua đi 2 năm, từ tiếp xúc tu luyện tới bây giờ cũng không có 18 năm, chẳng lẽ ngươi cho là thời gian 18 năm sau, ta còn không đột phá nổi kim đan? cãi vã, Lý Mục liền chưa từng bại. Tự thân tu vi tình huống, không có người nào so chính hắn rõ ràng hơn. Đừng nói là 18 năm sau, mấy tháng trước hắn liền có thể nếm thử đột phá kim đan. Chỉ bất quá con đường tu luyện, không riêng phải đi nhanh hơn, càng phải đi ổn. Đi là không thể nào, bố cục thời gian dài như vậy, làm sao có thể đem tới tay thành quả bạch bạch vứt bỏ đâu. Gần đây những năm này, đại trúc nhưng là loạn quá sức, vượt qua châu liền quận quân phản loạn đều có mười mấy cổ, triều đình bình loạn đại quân đã sớm là mệt mỏi. Lương Châu thế cuộc càng là kề sát sụp đổ, vượt qua 3/4 quận phủ từng bị công phá qua, hơn phân nửa địa bàn rơi vào quân phản loạn trong tay. Hán Xuyên thế cuộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Trừ bọn họ ra ba huynh đệ khống chế 5 huyện đất còn Thái Bình ngoài, những địa khu khác đều là sơn tặc thổ phỉ khắp nơi. Chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, khoảng cách núi sông biến sắc liền không xa. Lương Châu đã ăn bữa hôm lo bữa mai, triều đình đồng dạng là tự lo không xong. Một khi thành Hán Xuyên thất thủ, trừ bọn họ ra ba huynh đệ ra, còn có ai có thể đi ra thu thập tàn cuộc? Rất nhiều chuyện, một khi tạo thành sự thực đã định, phía sau là tốt rồi vận hành. Ngược lại đại chu địa phận quân phiệt thế lực cũng không chỉ có một nhà hai nhà, chỉ cần có một khối giả tu bố trong triều quan viên là có thể làm bộ không thấy. Dưới so sánh, bọn họ loại này xua hổ nuốt sói kế hoạch còn tính là cho triều đình mặt mũi, xa so với cái kia trực tiếp giá không triều đình thế gia hào môn hiệu quý cũ. Tương lai thế cuộc như thế nào phát triển, ai cũng không rõ ràng lắm. Đối một đại gia tộc mà nói, chuẩn bị thêm một con đường lui chuẩn không sai. Thật muốn khống chế được Hán Xuyên quận, coi như huynh đệ bọn họ nghĩ buông tha cho, gia tộc cũng sẽ không đáp ứng. Tiên kỳ đầu nhập lớn như vậy, đến hái trái thời điểm dừng tay, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Cây lớn phân nhánh, tộc đại phân chi, sinh sôi mấy ngàn năm, hầu phủ xa gần bảng chi cũng có một đống lớn con em, nội bộ cạnh tranh giống vậy kịch liệt. Nếu là nhiều đất đai một quận, thiên di một bộ phận con em tới, lại mở một tiểu tông chẳng phải là tốt hơn? Trên thực tế, Định Viễn hầu phủ chính là hơn 3000 năm trước từ tùy châu Lý thị phân ra tới. Nếu thật là tay trắng dựng nghiệp, làm sao có thể ở giai cấp cố hóa đại chu trở thành một đường chư hầu? Thấy hai cái đệ đệ cãi vã, một bên Lý Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy chung sống mô thức, hắn thật sự là không học được. Hai người các ngươi đừng làm rộn. Bây giờ nói chính sự, Hán Xuyên chuyện nên phát động. Còn trong thế lực khắp nơi, gần đây cũng chẳng phải an phận, mỗi một người đều suy nghĩ tới phân thịt. Ta đã sắp muốn chống đỡ không được. Nếu không phát động, chờ triều đình điều lệnh xuống, chuyện về sau thì phiền toái. 5 năm này bọn họ cũng không có bổ phí, không riêng bổ sung đầy dưới quyền 3 trường học binh mã, còn đem huyện binh biên chế nhét từ từ. Vì hợp pháp tăng cường quân bị, ba người thậm chí lấy chiêu mộ nha dịch, chạy mánh danh nghĩa, lại ở mỗi cái huyện tăng lên 2000 người biên chế. Hán Xuyên một phương bá chủ cũng không phải là nói đùa, bây giờ ba người trong tay quân sự thế lực đã vượt qua quận phủ nhà cửa, tổng binh lực trực tiếp đột phá 40000 đại quan. Thật may là đại chu khu hành chính phân chia đủ lớn, Hán Xuyên quận tương đương với Đại Minh một tỉnh lớn, phía dưới một cái huyện cũng tương đương với một phủ. 5 huyện đất, tổng nhân khẩu vượt qua 7.500.000. Bằng không, bọn họ thật đúng là không nuôi nổi nhiều lính như vậy. Khổ khổ cực cực chế tạo ra tới lực lượng vũ trang, há có cho người khác đạo lý. Có lẽ là cảm giác được một điểm này, Hán Xuyên buồn thổ thế lực rối rít hành động lên, không nghĩ Lý Mục ba huynh đệ đem quân đội toàn bộ mang đi. Không sai, những người này còn tưởng rằng Lý Mục ba người phải dẫn binh rời đi. Dù sao, một đoạn thời gian trước Lương Châu Mục còn hướng bọn họ ném ra qua cành ô liu, trực tiếp làm ra hứa hẹn. Bọn họ chỉ cần chịu mang binh đi bình loạn, đô thống, quận úy đều tốt nói, coi như là quận trưởng vị đều có thể tiến cử. Chỉ cần lập được quân công, hơn nữa địa phương đại viên đề cử, cùng với hầu phủ mạng giao thiệp quan hệ vận hành, thẳng vào quận trưởng vị cũng không phải là không có hy vọng. Đồng Quang Minh tiền chính so, hoàn toàn không có ở lại Hán Xuyên đạo lý. Đáng tiếc đây là luận thế, đại chu nón quan không có có trước đó như vậy đáng giá tiền. Lý Mục thông dong điểm tính nói, Luca, không cần gấp như vậy. Quận trong thế gia mong muốn tiếp thu chúng ta lưu lại sản nghiệp, thế nào cũng phải bày tỏ thành ý không phải sao? Trước cùng bọn họ từ từ nói chuyện chính là. Triều đình điều lệnh đã xuống, ba người chúng ta toàn bộ tấn thăng một cấp, phân biệt dự kiến nhậm ba nơi quận úy. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ đạt tới quận trong. Ngồi nhìn quận phủ thất thủ cũng là trọng tội, chúng ta không cần thiết cho trên người mình lưu lại một cái điểm nhơ. Ngược lại chỉ cần quận chúng tham phát văn thư, chúng ta liền không cần lại vì Hán Xuyên an toàn phụ trách. Chờ pháp lý bên trên từ chức giáo úy chức vụ về sau, tái phát động kế hoạch cũng không muộn. 12. Giấy nghỉ phép. Gần đây biển nguyệt trạng thái không tốt, ngày đêm điên đảo. Hôm nay lại bị cảm, uống thuốc ngủ một giấc đến bây giờ. Cần điều chỉnh một cái, xin nghỉ một ngày. Thiếu hai chương. Trong vòng một tuần trả hết. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. 12. Chương 60, Kim Đăng Cảnh. Hai tháng thoáng một cái đã qua, triều đình điều lệnh đến quận trong, Lý Mục ba huynh đệ sảng khoái ký phát văn thư. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ba huynh đệ vẫn bị ở lại Lương Châu nhậm chức. Hiển nhiên, châu phủ là phát lực, không nghĩ phóng chi này lực lượng quân sự rời đi. Tại quá khứ thời gian 5 năm trong, Lý Mục ba huynh đệ mặc dù không có làm đại sự gì, lại ổn định Hán Xuyên quận thế cuộc. So sánh một đám ném thành đất mất đồng liêu, ba người đều là thỏa thỏa trong triều cắn lại. Ở toàn bộ Lương Châu quan trường, đều thuộc về đứng đầu nhất kia một đợt nhân tài. Loạn thế mới hiển lộ ra quân sự nhân tài đáng quý. Đối mong muốn lại tự mình cấp cứu một cái Lương Châu quan liêu mà nói, bất kỳ một chi lực lượng quân sự đều là đáng quý. Nếu như chỉ từ mặt ngoài nhìn, vì lôi kéo Lý Mục huynh đệ ba người, Châu phủ nha môn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, không riêng ném ra ba tôn quận úy, hơn nữa còn là dính liền nhau. Đáng tiếc đây chỉ là một thấy được, không sờ được bánh vẽ. Ba người phân biệt nhậm chức Tây Thành, Phòng Lăng, Thanh Hóa ba quận, tất cả đều là thực quyền vị trí, nhìn như rất chiếu cố, nhưng vấn đề là bây giờ cái này ba quận phần lớn ở quân phản loạn trong tay. Mong muốn ngồi vững vàng vị trí, trước phải nghĩ biện pháp thu phục mất đất. Cả mối cơ hội cũng không có. Rõ ràng cho thấy mong muốn ba người mang theo quân đội cùng quân phản loạn liều mạng. Bao lớn tay, bưng bao lớn chén. Thu phục ba quận đất hoặc giả có thể cố gắng bính liều một phát, nhưng là muốn nuốt vào ba quận đất hoàn toàn liền không thực tế. rắn nuốt voi kết quả, đại đa số thời điểm đều là bị cho ăn bệ bụng. Thật muốn chỉ là vì mưu quan, loại này thất thủ đất quận trưởng vị đều có thể bắt được. Triều đình vì khích lệ đại gia thu phục mất đất, ở quan chức bổ nhiệm bên trên đã lần lượt đánh vỡ thường quy. Ở thực tế tàn khốc trước mặt, nấu tư lịch truyền thống quan viên tấn thăng mô thức đang hướng lấy thành tích tấn thăng biến chuyển. Đây cũng là Thái Xương Đế vì số không nhiều cải cách thành quả một trong. Đáng tiếc đây là siêu phàm thế giới, có năng lực thay triều đình thu phục đất mất đều là thế gia hảo môn tử đệ. Đã phải dùng, lại phải phòng. Biểu hiện ra năng lực càng mạnh, bị phòng bị lại càng lớn. Đại gia đang làm chuyện trước, nhất định phải trước cân nhắc hơn thiệt, không thể cấp nhà mình gây tai họa dẫn họa. Long Sơn huyện thành, một bang quận trong hảo môn tử đệ đang chờ đợi lo lắng giao tiếp địa bàn. Hai bên cũng bàn xong điều kiện, bây giờ còn kém một bước cuối cùng. Đáng tiếc nên đón bọn họ không phải Lý Mục ba huynh đệ, mà là một kẻ lão quản gia. Chư vị khách quý bây giờ tới phải không xảo, trong tộc một vị tiền bối bế quan đột phá, ba vị công tử đang hộ pháp, không rảnh nên đón đại gia. Hiện ở trong phủ không có phương tiện tiếp đại khách lạ, lão hủ đã ở trong thành Thúy Vân cư chuẩn bị bên trên tiệc rượu, mời chư vị di giá thương lượng. Ba tầng trong, ba tầng ngoài binh lính tuần tra, phản phất là trận địa sẵn sàng quân trận, không không nói rõ giờ phút này bên trong là cấm địa. Nhìn đằng đằng sát khí quân sĩ, tràn đầy lửa giận đám người, rối rít áp chế lại tâm tình. Bất mãn thì bất mãn, tất cả mọi người không phải người ngu. Không có ai sẽ vì nhất thời tranh hơi giành tiếng, liền đắc tội quận trong thực lực lớn nhất phái. Dù là biết ba người đã rời trước, nhưng người ta là lên trước, cũng không phải là bị giáng trước. Nhất là Lý Mục ba huynh đệ vẫn còn ở Lương Châu địa phận nhậm chức, đại gia hay là hàng xóm. Bằng vào Định Viễn Hầu phủ mạng giao thiệp, cộng thêm ba người năng lực, không chừng ngày nào đó đã đến Châu phủ nhậm chức. Lúc này đắc tội người, tương lai liền muốn trả giá đắt. Địa vị tối cao ông lão tóc trắng tiến lên dò hỏi, xin hỏi Lý quản gia, liên quan tới sản nghiệp giao tiếp chuyện, ba vị công tử có từng có giao phó? Lễ ngộ bất lễ gặp, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Dù sao, đại gia môn đệ không giống nhau, bây giờ đại gia không cần tiếp tục hợp tác, hầu phủ bảy chút dáng vẻ cũng không phải không có cách nào tiếp nhận. Mấu chốt là lợi ích. Chỉ cần sản nghiệp có thể thuận lợi giao tiếp, như vậy mọi người hay là bạn tốt. Áo xanh quản gia cười ha hả nói, chuyện trọng yếu như vậy, ba vị công tử tự nhiên sẽ không sơ sót. Sớm tại hai ngày trước liền giao phó, để cho lão hủ trước đem hộ tịch, khế đất, sổ sách chờ giao lại cho chư vị, tra nghiệm có tồn tại hay không bỏ sót. Toàn bộ sau khi xác nhận, lại tiến hành cụ thể sản nghiệp chuyển giao. Mời chư vị hiểu một cái, dính đến sản nghiệp nhiều như vậy, chúng ta muốn toàn diện lui ra ngoài, cũng cần thời gian thu dọn đồ đạc. Đợi chuyện sau khi kết thúc, ba vị công tử sẽ đích thân bày rượu, hướng chư vị bồi tội. Không có tật xấu, năm cái huyện sản nghiệp từ cơ bản nhất thổ địa, mỏ, đến trong thành bất động sản, cửa hàng, các hạng làm ăn, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày là có thể giao tiếp hoàn thành. Cứ việc có chút khó chịu, nhưng khi nhìn ở lợi ích phần bên trên, tất cả mọi người vẫn là ăn ý lựa chọn yên lặng. Những năm gần đây nhất, Hán Xuyên địa phương đại tộc này cũng không dễ chịu. Địa phương thượng binh họa liên tiếp, trị an sụp đổ, tổn thất lớn nhất chính là bọn họ những thứ này hào môn. Một ít gia tộc thậm chí lâm vào thu không đủ chi tình cảnh. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Lý Mục ba người trị hạ ổn định năm huyện, chính là bọn họ tình thế bắt buộc vật. Nếu không phải Lý Mục biểu hiện đủ bá đạo, bọn họ cũng sẽ không nhẫn lại 5 năm. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, đám người rối rít lộ ra nét mừng. Cũng không ai biết, một trận âm mưu đang hướng bọn họ đánh tới, toàn bộ Hán Xuyên quận đều bị cuốn vào. Tây Thành quận, làm sớm nhất thất thủ quận phủ, cùng triều đình nhiều lần tranh đoạt sau, cuối cùng vẫn rơi vào Văn Hương giáo trong tay. Không riêng gì Tây Thành quận, Lương Châu 1/3 địa bàn, bây giờ đều ở đây Văn Hương giáo trong tay. Bất quá khởi nghĩa thuận lợi, cũng không có để cho Văn Hương giáo nhất phi trùng thiên, ngược lại lâm vào kịch liệt nội bộ đấu tranh trong. Một mực nút ở phía sau phương điều khiển từ xa chỉ huy giáo chủ, dần dần không khống chế được các nơi tay cầm đại quân thực lực phái. Đưa đến hai bên mâu thuẫn bùng nổ mùi dẫn hỏa, liền là có thể Lý Mục mẩn mò trận bàn. Văn Hương giáo có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nguyên nhân lớn nhất chính là có thể phá hư thành phòng đại trận trận bàn. Những tài nguyên này đều ở đây tổng giáo trong tay, vẫn luôn là tổng giáo ước thúc phân đà một trong thủ đoạn. Nhưng thứ này Lý Mục đã dừng lại bán ra, bây giờ là dùng một thiếu một cái. Đứng ở tổng bộ góc độ, nhất định phải dùng tiết kiệm chút. Cầm đi đối phó huyện thành, thật sự là quá xa xỉ. Trừ phi là công phạt quận phủ, nếu không tổng giáo căn bản liền sẽ không thả ra. Liên quan tới trận bàn phân phối, liền trở thành các lộ thực lực phái tranh đoạt nòng cốt. Lần một lần hai còn tốt, nhiều lần mâu thuẫn cũng liền bén nhọn lên. Cộng thêm giáo trung quyền lực tranh đoạt, các phe đấu là không thể tách rời ra. Làm Tây Thành quận giang bạ tử, Thoán Thiên Hầu tâm tình bây giờ liền phi thường hỏng bét. Hướng ra phía ngoài khuyết trương kế hoạch, lần nữa bị tổng giáo bắt bỏ. Tổng kết lại chính là một câu nói, mong muốn đối ngoại khuyết trương có thể, nhưng là chỉ có thể dựa vào Tây Thành phân đường tự thân lực lượng, trận bàn cũng đừng nghĩ. Không cần nghĩ cũng biết, đây cũng là thăng bằng thuật. Lương Châu các quận đều có Văn Hương giáo người, vô luận là tổng giáo hay là các nơi phân đường, cũng không muốn nhìn thấy Tây Thành phân đường làm lớn. Không có cách nào hắc, vậy cũng chỉ có thể cường công. Đừng nói là tấn công quận phủ, coi như là cầm hạ một cái huyện thành, cũng phải bỏ ra tàn đau giá cao. Thoán Thiên Hầu là kiến thức người, không có ngốc nết học tập những thứ khác đồng liêu, vì công thành liền chạy đi làm huyết tế. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Văn Hương giáo cung phụng thần linh, động một chút là muốn huyết tế, vừa nhìn liền biết không là đồ gì tốt. Kể từ thời kỳ thượng cổ, thần linh bị tiên đạo sau khi đánh bại, thần đạo liền suy yếu đi. Nhất là đế quốc Đại Chu thành lập sau, triều đình bắt đầu phạt sơn phàm miếu, những thứ này cỏ đầu thần càng là gặp gỡ tai họa ngập đầu. Chư ta giáo vẫn vậy tế tự ra, trên căn bản không có tín đồ. Vì con sống, vô số lệ thuộc tín ngưỡng lực thần linh, rồi rít đọa lạc thành tà thần. Văn Hương giáo cung phụng thất tình lục dục thần quân, chính là một cái trong số đó. Chỉ cần dâng lên đủ tế phẩm, là có thể đạt được thần linh lực lượng phản hồi, thậm chí là thỉnh thần linh ra tay giúp đỡ đều có thể. Dĩ nhiên, ra tay chẳng qua là hình chiếu. Thần linh chân thần là không dám ló đầu, bằng không Đại Chu nguyên thần võ giả lập tức chỉ biết giết đến tận cửa đi. Đáng tiếc hậu di chứng có chút nghiêm trọng, phàm là tế tự người cũng sẽ không thể tránh khỏi bị thần lực ảnh hưởng, phóng đại dục vọng của mình, dần dần bị lạc ở trong dục vọng. Cái gì? Ngươi nói có người đưa tới 10 ngọn trận bàn, mời chúng ta xuất binh tấn công Hán Xuyên quận phủ? Thoán Thiên Hầu kinh ngạc hỏi. Trận bàn loại này hàng hiếm, lại có thể có người lấy ra làm lễ vật, thật sự là ra Thoán Thiên Hầu dự liệu. Đầu thò mắt tụt người đàn ông trung niên vội vàng trả lời, đúng vậy, hầu gia. Trận bàn cũng để ở chỗ này, tiểu nhân đã trải qua tìm trận pháp sư tra nghiệm qua, toàn bộ đều là hàng thật. Người đâu còn cam kết, nếu như chúng ta có thể tiêu diệt Hán Xuyên ba đại thế gia, lại dâng lên 50 ngôi trận bàn làm tạ lễ. Xem ra hình như là cùng Hán Xuyên thế gia có cự án. Ta còn nghe hắn thầm thì, muốn bắt ba đại thế gia đầu người làm tế phẩm, an ủi tổ tông trên trời có linh thiêng. Lấy máu trăm năm trước, thủ diệt môn. Nghe được trăm năm trước thủ diệt môn, phản phất là tỉnh lại Thoán Thiên Hầu hồi ức, cả người cũng sắc mặt đại biến. Ở trăm năm trước, Hán Xuyên quận hách nhất còn chưa phải là bây giờ cái này ba nhà, mà là ở Lương Châu cũng phải thượng hào khấu gia. Chỉ bất quá gia tộc này xui xẻo, ở một lần bí cảnh thám hiểm trong thất bại, kể cả gia chủ, trưởng lão ở bên trong mười mấy tên cao tầng toàn quân bị diệt, bị phía dưới gia tộc thay vào đó. Đại gia tộc không phải tốt diệt, làm như thế nào đi nữa sạch sẽ, cũng sẽ có cá lọt lưới. Một cổ xưa đại tộc người, có thể làm tới trận bàn, tựa hồ cũng không phải là không được. Long Sơn huyện thành, linh khí bốn phía đang điên cuồng tràn vào trọng binh canh giữ trong Lý phủ. Giờ phút này Lý Mục Phi thường buồn bực, tuyệt đối không ngờ rằng đột phá loại chuyện như vậy đều có thể đâm xe. Nhà mình lao tổ tông, thật là không đáng tin cậy. Đột phá kim đan loại đại sự này, cũng không nói trước thông báo một tiếng, làm hai người trong cùng một lúc phá kính. May mắn tốt chính mình ổn một tay, không riêng ở trong phủ bố trí tụ linh trận, còn sớm chuẩn bị đại lượng đá năng lượng. Bằng không hai người tranh đoạt linh khí, liền có trò vui nhìn. Không để ý tới oán trách, đại lượng linh lực tràn vào, Lý Mục nội lực trong cơ thể dần dần từ dịch thái chuyển hóa rắn, một viên nho nhỏ kim đan đang ở trong người thành hình. Cẩn thận che chở trong cơ thể kim đan, Lý Mục một khắc cũng không dám phân thần, toàn thân toàn ý đầu nhập củng cố cảnh giới, e sợ cho nửa đường gian đĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn phòng bí mật ra Lý Lương cùng Lý Tung cũng là bị dọa phát sợ. Bọn họ bây giờ rốt cuộc biết Lý Mục tại sao muốn làm tình cảnh lớn như vậy. Hai người nhưng không phải là không có kiến thức chủ, cái này phóng lên cao khí thế, rõ ràng chính là đột phá kim đan triệu chứng. Đột phá kim đan loại đại sự này, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Trừ nhà mình 3000 tư quân ra, bây giờ Long Sơn huyện thành cũng liền tụ tập hơn 10000 quân đội. Nếu để cho huynh đệ bọn họ biết đây là đột phá kim đan, không phải phải đem các nơi binh mã toàn bộ điều tới hộ pháp. Địa bàn ném đi cũng liền mất đi, chỉ cần gia tộc có thể gia tăng một kẻ kim đan võ giả, lại tổn thất lớn đều là đáng giá. Vốn là đột phá kim đan là một chuyện tốt, nhưng tại sao phải đụng vào nhau đâu? Vạn nhất bởi vì đâm xe lẫn nhau quá nhiều, đưa đến đột phá thất bại, hầu phủ tổn thất coi như lớn lấy được. Lo lắng cũng vô dụng. Đến hiện ở vào thời điểm này, vô luận nói gì cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể lặng lặng chờ ở bên ngoài kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thuộc về Lý Mục khí thế đột nhiên thu buộc chặt lên. Đang hai người lo lắng Lý Mục đột phá thất bại, chạy tới kiểm tra lúc, bế quan cổng đột nhiên mở ra. Nhìn đây mặt nụ cười Lý Mục, hai người miệng đồng thanh hỏi, "Thập Tam đệ, ngươi đây là đột phá kim đan thành công rồi?" Theo lý mà nói, đột phá kim đan không nên nhanh như vậy. Nhưng là Lý Mục nụ cười trên mặt, rõ ràng không phải là đột phá thất bại phải có. Khẽ gật đầu, Lý Mục bình tĩnh nói, "Vẹn vẹn chỉ là đột phá kim đan mà thôi, các ngươi về phần kinh ngạc như vậy sao?" Nhìn một chút quần quận giường nào bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Tràn đầy vờ xẹo lẹt luận, trực tiếp lệnh hai người nghẹn lời không nói. Vẹn vẹn chỉ là kim đan mà thôi, như vậy cũng liền Lý Mục dám nói. Đổi thành người khác nói như vậy, nhất định sẽ bị nước bọt phun chết. Bắt bọn họ cùng quần quận so bình tĩnh, ước hiếp người cũng không đợi như vậy chơi. Đầy mặt đều là lông, căn bản liền không thấy rõ bộ mặt nét mặt. Vẹn vẹn chỉ là một đôi chuyển động ánh mắt hạt châu, mong muốn phán đoán ý tưởng chân thật thật sự là quá khó. Nổi lên một hồi sau, Lý Tung nhất cuối cùng vẫn còn không biết rõ nên nói gì. Đụng phải biến thái như vậy huynh đệ, thật sự là. 12. Chương 61, Hán Xuyên nguy cơ. Vương gia tổ trạch. Đột nhiên xuất hiện linh khí chấn động, để cho vội vàng kiểm điểm sổ sách đám người, rối rít dừng việc làm trong tài kế. Thái thúc tổ, đây là có người đang đột phá kim đan. Một kẻ thanh niên áo trắng nhìn than thở ông lão tóc trắng, có chút không xác định hỏi. Kim đan tông sư, dõi mắt thiên hạ đều là cao cấp lực lượng. Toàn bộ Lương Châu, trên mặt nổi đều chỉ có hai tên nghi là kim đan võ giả. Bọn họ bây giờ trước mắt thì có người đột phá, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Ừm. Ông lão tóc trắng gật đầu một cái đáp lại nói. Nhìn ra được, lão giả không hăng hài lắm. Mắt thấy thọ nguyên sắp hết, còn dừng lại ở tiên thiên cảnh, nhìn người khác đột phá kim đan, hắn thật sự là khó có thể cao hứng đứng lên. Nhưng là tu luyện loại chuyện như vậy, trừ cần tài nguyên ra, càng quan trọng hơn hay là thiên phú và cơ duyên. Cho dù là hoàng thất con em, có thể đột phá tiên thiên cũng không tới 1/3, tiến hơn một bước đột phá thiên nhân càng là 1/10 cũng không tới. Đối một quận vọng chi ra mà nói, cái tỷ lệ này liền thấp hơn. Giống như lão giả loại này tiên thiên 9 tầng tồn tại, đã là trong tộc cao tầng. Đột phá thiên nhân hoàn toàn là dẫm nhầm cước chó, còn muốn đi lên, vậy thì càng khó khăn. Thiên nhân lấy thượng vũ giả tài nguyên tu luyện, đã là có thể gặp mà không thể cầu, phần lớn chỉ có thể dựa vào bản thân khổ tu. Phần lớn tiên nhân võ giả, mãi cho đến thọ nguyên hao hết, cũng ở phía trước mấy tầng đảo quanh. Không phải ai cũng có thể giống như Lý Mục như vậy đối cảnh giới lĩnh ngộ vượt qua tu vi, chỉ cần có đủ đá năng lượng, liền có thể một đường cao ca mạnh tiến. Phần lớn võ giả đều là ở leo mỏng đá, chỉ có thể từng bước từ từ với lên trên bò, không để ý chỉ biết té xuống tan xương nát thịt. Nhìn linh khí hội tụ phương hướng, liên tưởng đến trước ở Lý phủ gặp gỡ, cùng với bên trong thành nhiều đi ra quân đội, đám người trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là làm đại gia không nghĩ ra là, đột phá kim đan loại đại sự này, không ở ổ định viễn tiến hành, tại sao phải chạy đến Hán Xuyên tới đâu? Chẳng lẽ đơn thuần vì ẩn nút? Nếu như muốn ẩn nút lời, bọn họ những người biết chuyện này có thể hay không bị diệt khẩu. Càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, không ít người mồ hôi lạnh cũng xông ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong Lý phủ không khí cũng khẩn trương lên. Mặc dù trải qua Lý Mục đột phá vui sướng, nhưng trong mật thất còn có một cái lao tổ tông đang cố gắng. Ở dĩ vãng thời điểm, chỉ cần ra đời một kẻ kim đan võ giả, đều là cử tộc cùng chúc mừng chuyện vui, bây giờ không tránh được muốn được voi đòi tiên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Mục, Lý Lương khẩn trương hỏi, "Thập Tam đệ, ngươi có đột phá kinh nghiệm? Lao tổ tông đây là chuyện gì xảy ra, cũng mau hai ngày, dị tượng thế nào còn chưa kết thúc?" Thần thức quét mắt một cái căn phòng bí mật, Lý Mục thở dài một cái nói, "Dị tượng lập tức liền phải kết thúc. Lao tổ tông, nên là lúc còn trẻ cùng người tranh đấu lưu lại mầm họa. Dĩ vãng thời điểm không có chú ý tới, hiện đang đột phá thời điểm liền đi ra tắc quái. Bất quá lao tổ tông tích lũy đủ thâm hậu, bây giờ đã thành công ngưng tụ kim đan, nên tính là đột phá thành công. Chỉ là như vậy cưỡng ép phá cảnh, tương lai đường liền khó đi." Hiển nhiên, hai người chẳng qua là quan tâm đột phá có thành công hay không. Về phần kim đan sau con đường, hoàn toàn không tại bọn họ cân nhắc phạm chủ bên trong. Đối với phần lớn võ giả mà nói, có thể đột phá kim đan đều là đụng đại vận, há lại sẽ quan tâm sau con đường. Cần muốn cân nhắc những vấn đề này, chẳng qua là Lý Mục từng tuổi này nhẹ nhàng đã đột phá kim đan, trường sinh đại đạo có hy vọng chủ. Không có ngoài ý muốn, dị tượng rất nhanh liền kết thúc, một cỗ kim đan võ giả khí tức tán phát ra. Nếu không phải Lý Mục vừa là ra tay ngăn lại, sợ rằng trong phủ rất nhiều người đều sẽ bị đè bẹp hạ. Hiển nhiên, mới vừa đột phá vị lão tổ tông kia, còn không có cách nào rất tốt khống chế tự thân khí tức, không làm được giống như Lý Mục thu phóng tựa như. Nhìn một chút đế đô phương hướng, Lý Mục nghiêm túc nói, "Hạ Phong khẩu lệnh, ta đột phá tin tức trước gần nấp đi. Lão tổ tông đột phá tin tức, hay là đợi lão tổ sau khi xuất quan, rồi quyết định có hay không phong tỏa tin tức. Trong thành nhiều người như vậy, theo lý mà nói là rất khó phong tỏa tin tức. Nhưng phần lớn người bình thường kiến thức có hạn, căn bản liền không phân rõ mỗi cái cảnh giới đột phá dị tượng. Nếu thật là nghĩ phong tỏa tin tức, chỉ cần đối trong thành một ít con em thế gia diệt khẩu là được. Ngược lại cũng chuẩn bị xuống tay với Hán Xuyên, những thứ này bản thân là thuộc về bị thanh tẩy đối tượng. Về phần có thể phong tỏa bao lâu, kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Ngược lại người chứng kiến nhiều như vậy, không thể nào cũng diệt khẩu. Bất quá nhiều lão tổ tông làm yểm hộ, Lý Mục đột phá tin tức hơn phân nửa có thể bị phong tỏa lại. Hai người đồng thời đột phá kim đan loại chuyện như vậy, gần như không có khả năng phát sinh. Chuyến đi cũng không có người sẽ tin. Trước không nói linh khí xung đột chuyện, quang đột phá kim đan sau tản mát ra kia một cỗ khí thế, cũng sẽ ảnh hưởng đến một người khác ngưng đan. Chỉ cần đầu óc không có hư, tất cả mọi người sẽ đem thời gian dịch ra, tránh cho lẫn nhau quấy nhiêu đưa đến đột phá thất bại. Hán Xuyên quận thủ phủ, bị thế cuộc trở nên ác liệt liên lụy, liên tục mấy năm khảo bình không đạt chuẩn tào có trưởng, chung quy là không có thể thuận lợi chuyển ổ. Nếu không phải hoạt động kịp thời, cộng thêm thiên hạ thế cuộc đều ở đây trở nên ác liệt, không ai tới cấp cái này mớ lùng đùng, hắn cái này quận trưởng đã sớm làm được đầu. Xui xẻo không riêng gì quận trưởng, quận úy cùng quận thừa giống vậy bị triều đình trách cứ. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, bọn họ sĩ đồ trên căn bản liền đến đây chấm dứt. Sĩ đồ vô vọng, ý chí chiến đấu tự nhiên cao không đi nơi nào. Chẳng qua là bây giờ không giống nhau, kẻ địch binh lâm thành hạ, nghĩ về cả làng cũng dán làm không lại đi. Không giống với dĩ vãng nghị sự, cái này song trong quân cao tầng toàn bộ tụ tập tới. Bất kể là cái nào nha môn, bây giờ mọi người đều là giữ đất có trách. Chu quận úy, ngươi thế nào an bài phòng ngự? Coi như thế nào đi nữa phế vật, cũng không đến nỗi Tây thành quân phản loạn xâm phạm, liền cái tin tức cũng không biết truyền về đi. Không riêng gì Tào Thiên thành vị này quận trưởng tức giận, cái khác mấy tên quận trong cao tầng cũng nhìn chòng chọc vào Chu gia úy. Muốn là không thể lấy ra một giải thích hợp lý, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị xem như phản đồ bắt lại. Tây thành quận quân phản loạn hướng bọn họ phát khởi tấn công, chú đóng ở tiền tuyến quân đội liền cái tin tức cũng không có truyền về, hay là cảm thấy được không đúng hoàng thành ti mật thám mang về tin tức. Chẳng qua là lúc này đã chậm, quân phản loạn khoảng cách thành Hán Xuyên không tới 200 dặm. Tối đa cũng liền 3 năm ngày, quân phản loạn là có thể binh lâm thành hạ. Hướng Châu phủ cầu viện, nước xa không cứu được lửa gần. Điều binh khiển tướng, cũng tương tự không có cách nào đuổi kịp đối phương vây thành trước, tụ tập đủ nhiều quân đội. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải có người nhận gánh trách nhiệm. Nếu là quận thành không thủ được, như vậy mọi người cùng nhau tận trung vì nước, nếu là may mắn giữ được, như vậy thì nhất định phải có gánh nặng người. Quận trưởng đại nhân, phụ trách Tây thành quận phòng ngự vẫn luôn là. Lời đến mép, Chu giáo úy lại nuốt trở vào. Không có biện pháp, Lý Mục ba huynh đệ ở nửa tháng trước liền đã từ chức. Để cho đã từ chức quan viên, vì bây giờ phòng tuyến sơ sót nhận gánh trách nhiệm, thế nào cũng không nói được. Không có kịp thời điều chỉnh phòng tuyến, chính là hắn cái này quản lý trách nhiệm, còn nợ sẽ chỉ làm hắn bị chết nhanh hơn. Sắc mặt của mọi người càng phát ra âm trầm xuống, nếu là còn không biết Chu quản lý bị người chơi một vố, bọn họ cũng không cách nào ở trong quan trường hỗn. Chu quản lý cùng Lý Mục ba huynh đệ giữa mâu thuẫn, còn trong gần như là mọi người đều biết. Bọn họ muốn hố Chu quản lý không có quan hệ, mấu chốt là bây giờ đem tất cả mọi người cho kéo xuống nước. Vạn nhất để cho đại quân phá thành, tại chỗ có một tính một, cũng khó trốn một mệnh ô hô số mạng. Hoàng thành Ti Thiên Nhân võ giả lạnh lùng nói ra, ta bất kể giữa các ngươi có cái gì ân oán, tóm lại thành Hán Xuyên nhất định phải bảo vệ. Bây giờ không cần kéo những thứ này không có ích lợi gì, lấy trước ra thủ thành phương án đi. Tao quân trưởng, mời lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành. Nghiêm tra bên trong thành văn hương giáo gian tế, không cần thiết cho bọn họ trong ứng ngoài hợp cơ hội. Nghiêm tra gian tế chỉ là một đầu bóng, thời gian ngắn như vậy, rất khó có chút kết quả. Bây giờ phong tỏa cửa thành, mục đích thực sự vẫn không thể để cho trong thành thế gia đại tộc chạy đường. Nương theo càng ngày càng nhiều thành trì thất thủ, địa phương đại tộc đối đại Chu lòng tin càng ngày càng chưa đủ. Trong lúc nguy cấp đại gia đầu tiên nghĩ đều là bảo tồn thực lực, bỏ thành mà chạy đến không xuể. Những người này có thể chạy trốn, trong triều quan viên lại không chạy được. Vì giữ được nhà mình mạng nhỏ, bây giờ cũng không kịp phong thành sẽ đắc tội những thứ này địa đầu xa. Không đợi chút nào do dự, Tào Thiên Thành lúc này hạ lệnh, "Tốt, thôi quân thừa, phong thành chuyện liền do ngươi phụ trách." Hoàng Thành Ti cùng Trấn Ma Ti phụ trách giám đốc, bất luận kẻ nào cả gan làm việc thiên tư trái luật, giết hết không xá. Nghe được cái kết quả này, một bên Chu quản úy trực tiếp mặt xám như cho tàn. Vốn nên là hắn cái này quản úy chủ chỉ sống, liền trực tiếp như vậy bị tước đoạt. Hiển nhiên, đám này đồng liêu không chuẩn bị kéo hắn một thanh. Bây giờ liền cơ hội lập công chỗ tội, cũng không chịu chừa cho hắn. Nguyên nhân phi thường thực tế, ở nơi này trong lúc mấu chốt, có năng lực xuất binh cứu viện thành Hán Xuyên chỉ có Lý Mục ba huynh đệ. Mặc dù tháo mặc cho, tiếp tục ở Hán Xuyên mang binh không hợp pháp, nhưng thời khắc mấu chốt, còn có chuyện tổng quyền nên, có thể biến thông một cái. Đây hết thảy tiền đề chính là tự nguyện. Nếu là người ta không muốn mạo hiểm, ai cũng không có cách nào mạnh phá. Dù sao, loại chuyện như vậy cũng là có nguy hiểm. Cứu viện thành công có thể phân đến công lao có hạn, nếu làn đếm mùi thất bại còn phải lương trách nhiệm. Đại Chu quan viên qua lâu rồi túi người chào tinh túy, đến chết mới thôi thời đại. Loại này rõ ràng tốn công vô ích chuyện, đã có rất ít sắc ngây ngô chịu làm. Thế nào đem Lý Mục ba huynh đệ gạt gấp tới, đã là đặt ở đại gia trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, nếu là lại thêm một cái chướng mắt Chu quản úy, sẽ chỉ làm chuyện càng thêm khó làm. 12. Chương 62, tông tộc xã hội, xuất binh, cầu phiếu hàng tháng. Nhận được quận phủ cầu viện, Lý Mục quả quyết đáp ứng. Sau đó, liền ở trong phủ bày lên tiệc mừng công. Nhà mình lao tổ đột phá kim đan võ giả, cũng không ăn mừng một cái, vậy cũng quá giả. Về phần xuất binh cứu viện quận phủ chuyện, hay là chờ quận trong trước đem binh phủ đưa tới sau, lại nói. Danh không chính, thất ngôn không thuận. Không có thống binh quyền, tự tiện điều động đại quân nhưng là đại kỵ. Cũng không thể vì quận phủ an toàn, liền đưa triều đình pháp độ với không để ý. Loại này dính líu trên chế độ vấn đề, chỉ cần dựa theo quy củ đi, phía sau không cần biết chuyện gì xảy ra, cũng không cần nhận gánh trách nhiệm. Vạn nhất không các loại trình tự đi hết, quận phủ liền trước một bước thất thủ, vậy chỉ có thể chứng minh một đám đồng liêu là thật vô năng. Kẻ địch giết đến cửa nhà mới phát hiện, theo kiên thành mà thủ, cũng không chịu nổi mấy tháng, như vậy quan cũng nên xuống địa ngục. Thái Xương đế cũng không phải là dễ trọc. Không biết có phải hay không là kiếp khí vào cơ thể duyên cớ, những năm trước đây xem ra còn có mấy phần mình quân tướng hoàng đế, hiện làm việc trở nên càng phát ra lực kích. Trong triều bách quan còn tốt, ghê gớm chơi huề cả làng, đánh thái cực, ngược lại bọn họ đều là chuyên nghiệp tuyển thủ, ứng phó được. Quan địa phương liền bị kịch. Theo thiên hạ thế cuộc không ngừng sụp đổ, một đám quan địa phương bị hoàng đế phun đó là tối tăm mặt mũi, cũng không thiếu thằng xui xẻo còn bị hạ ngục. Chính sách mới cải cách cũng là đầu voi đuôi chuột. Cho thiên hạ mang đến thay đổi lớn nhất, nên là văn đạo thể hệ phổ biến, để cho quan văn tập đoàn cũng có sức chiến đấu. Đáng tiếc văn khí món đồ kia, cũng tương tự cần thiên phú. Không phải tùy tiện đọc mấy cuốn sách là có thể đản sinh ra, càng không phải là triều đình ban hành tiến sĩ bằng hiệu, liền có thể có được tiến sĩ tu vi. Trừ học nhân vật chính đầu cơ trục lợi ngoài, những người khác trung quy vẫn là muốn tự thân lĩnh ngộ. Rất nhiều thanh danh lan xa đại nho, bây giờ đều chỉ có tú tài, cử nhân tu vi, ngược lại thì một ít tên không nổi danh gia hỏa, có một thân không tầm thường văn đạo tu vi. Phát triển cho tới bây giờ, ai cũng biết cũ mới văn đạo hệ thống cắt rời. Thời đại trước văn đạo hệ thống, càng thêm chú trọng danh vọng truyền bá, thời đại mới văn đạo hệ thống, tác nghiêng về cá nhân lĩnh ngộ. Hiển nhiên, cái này đám người đạo là hấp thụ tiên đạo cùng võ đạo kinh nghiệm, ý đồ bồi dưỡng được một nhóm cao tố chất, cao tiết tháo văn đạo người mới. Dĩ vãng cái loại đó hưởng có đại nho danh tiếng, trên thực tế trong bụng cũng là thảo mãng, chỉ biết đùa bỡn quyền nhu tồn tại, nhân đạo cũng là chịu đủ. Làm đưa tới biến cố kẻ đầu têu, Lý Phạm vị này bị đám văn sĩ nâng lên tới thánh nhân chuyển thế, bia miệng nhanh chóng lâm vào lưỡng cực phân hóa. Dĩ đoan so kẻ địch càng đáng sợ hơn. Cũ mới văn đạo hai phái, bây giờ huyên náo là không thể tách rời ra, cũng hận không được đem đối phương trừ đi mới vui lòng. Nhìn lần nữa đại giá quang lâm quận trong con em thế gia, lão quản gia quen cửa quen nẻo ứng phó nói: "Chư vị, các ngươi tới thật không đúng dịp. Ba vị công tử đang cùng với trong tộc trưởng bối học tập, không có thời gian tiếp đại khách lạ. Liên quan tới sản nghiệp giao tiếp chuyện, lão hủ cho chư vị làm chính là điển hình nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đến hiện ở vào thời điểm này, quận trong các nhà tùy thời đều có lật đổ họa, ai còn nhớ được những thứ kia sản nghiệp a? Vạn nhất để cho quân phản loạn phá thành, các nhà có thể hay không tồn tại, đều là một tần số. Không ai từng nghĩ tới, vốn tưởng rằng an toàn nhất quận phủ, không ngờ có một ngày sẽ thành một tòa cỡ lớn phần mộ. Dĩ nhiên, coi như là trước hạ biết, đại gia cũng chỉ có thể đem ổ đặt ở quận phủ trong. Một mặt là khoảng cách trung tâm quyền lực gần, mặt khác thời là bên ngoài thật nguy hiểm. Trừ vô cùng vô tận quân phản loạn ra, còn có ma đạo yêu nhân cướp đoạt khắp nơi. Không tới trong thành đoàn kết bên nhau sưởi ấm, không chừng ngày nào đó liền bị đi ngang qua ma giáo yêu nhân tiêu diệt cửa. Không biết quản gia, được không thay chúng ta tiến cử vị tiền bối kia, để cho bọn ta chiêm ngưỡng một cái. Không đợi người đàn ông trung niên nói hết lời, Lý quản gia trong nháy mắt thu liễm, lúc này mắng: "Chu gia chủ, chớ nói chi cười. Hầu phủ coi trọng nhất quý củ. Kim Đan tông sư thân phận bao nhiêu tôn quý, há là ta như vậy tôi tớ có tư cách tiến cử. Nếu là ở thường ngày thời điểm, những người này mang theo hậu lễ tới, không chừng hắn cũng liền làm một thuận nước dòng thuyền. Đáng tiếc thế sự dễ thay đổi, hiện ở những người này đã là mộ trong xương khô, căn bản liền không đáng giá lôi kéo, tự nhiên không thể để cho bọn họ đi quấy rầy lão tổ tông thanh tu. Nếu không phải kế tiếp thu phục quận phủ, còn cần dùng đến những thứ này địa lầu xà, bọn họ có thể hay không ngồi ở chỗ này đều là một tần số." Trong hậu viện, ông lão tóc trắng quan tâm hỏi: "Người thật nghĩ xong, không trở về định viễn, phải ở chỗ này mở ra một chi mạch. Tu vi đến kim đan cảnh, quyền phát biểu đã không thể so sánh nổi. Nguyên bản có thể ở trong tộc đưa tới sóng to gió lớn chuyện, bây giờ chỉ cần hai người thương nghị là có thể quyết định. Để hầu phủ cơ nghiệp đừng, chạy đi ra bên ngoài mở ra chi mạch, mặc dù có lợi cho gia tộc quyết trường, đối cá nhân mà nói cũng không phải chuyện gì tốt." Nâng ly trà lên uống một hớp, Lý Mục cười ha hả nói: "Lão tổ tông, lúc này không giống ngày xưa. Phát triển cho tới bây giờ, đệ tử trong tộc đông đảo, làm sao có thể hướng bọn ta để cao đủ tài nguyên tu luyện? Thiên tài địa bảo, ta cũng không yêu cầu xa vời. Quang đá năng lượng liền là một đại vấn đề, hai người chúng ta hơn nữa Thương Nguyệt lão tổ, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao Định Viễn quận hơn phân nửa đá năng lượng sản lượng. Bởi như vậy, hậu bối con em tu luyện tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Thậm chí liên tiếp hơn ngàn năm, trong tộc đều khó mà lại bồi dưỡng được tên thứ tư kim đan võ giả. Cùng này thú bị nhốt Định Viễn một góc, không bằng khác mở nhất mạch, lấy thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Năm đó Định Viễn lão tổ từ Tùy Châu đi ra, chỉ sợ cũng là ôm như vậy mục đích. Đối lý mục vậy, lão giả căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Trong ngàn năm vô lực bồi dưỡng được mới kim đan võ giả, vậy cũng tính vấn đề sao? Nói thật giống như Định Viễn hầu phủ, cách mỗi ngàn năm là có thể bồi dưỡng được một kẻ kim đan võ giả vậy. Bây giờ có thể duy nhất một lần ra đời hai tên kim đan võ giả, hoàn toàn là đụng đại vận, lão giả căn bản cũng không tin trong tộc có thể kim đan lớp lớp. Trước đó, tộc ta trong cứ như vậy một vị ẩn nút Thương Nguyệt lão tổ, hay là ở Tùy Châu Lý thị dưới sự trợ giúp, mới thuận lợi đột phá. Có thể không vì bên ngoài biết, đó là bởi vì đột phá địa điểm ở Lý thị gia tộc trong sách quý. Trên thực tế, nếu không phải cơ duyên tới quá đột ngột, lão giả cũng sẽ chọn đi Tùy Châu Lý thị bí cảnh đột phá. Không chỉ có an toàn tính cao, phương tiện ẩn tàng gia tộc thực lực, đột phá lúc cũng có thể đạt được cao cấp võ giả chỉ điểm. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là tổ địa khống chế chi mạch một loại phương thức, chỉ bất quá làm tương đối khó hiểu. Đã có huyết mạch sâu xa, lại thành công đạo chi ân, ngươi còn không biết xấu hổ không cùng bọn họ hỗn. Do dự một hồi sau, lão giả chậm rãi nói, kỳ thực, ngươi còn có thể lựa chọn đi Tùy Châu. Bằng vào thiên phú của ngươi, cộng thêm Lý thị tông tộc toàn lực bồi dưỡng, tương lai nguyên thần có hy vọng, thậm chí còn có thể dòm ngó tiên thần cảnh. Chuyển vận ưu tú con em tiến vào tổ địa, cũng là chi nhánh ý nghĩa tồn tại một trong. Ngược lại liên hệ máu mủ ở chỗ này, thế nào cũng không thể nào dứt bỏ mở. Gia tộc nút quan hệ chính là máu mủ, căn bản liền không khả năng yêu cầu con em làm cắt. Nếu thật là vô tình vô nghĩa, như thế nào đi nữa thiên tài cũng không ai dám bồi dưỡng. Hiểu lão giả ý tốt, Lý Mục cố làm bất đắc dĩ nói, lão tổ tông, ta mới hơn 20 tuổi được chứ? Còn có rất nhiều người sinh muốn hưởng thụ, sớm như vậy liền chạy đi tổ địa khổ tu, có phải hay không có chút quá mức? Chờ ta ở thế tục làm được 180 năm, khám phá những thứ này chuyện hồng trần về sau, lại đi khổ tu cũng không muộn. Tả Hữu cũng không kém này một ít thọ nguyên. Không chừng ta ở bên ngoài có thể lấy được cơ duyên nhiều hơn, trong vòng 100 năm đã đột phá nguyên thần chi cảnh. Nghe được lần này tràn đầy vợ xẹo lẹt giải thích, lão giả trong nháy mắt ngơ ngác bức. Mới vừa rồi chẳng qua là ở chú ý Lý Mục tu vi, lại coi thường tuổi tác của hắn. Tại người bình thường xem ra, đạt được một đứng đầu thế gia toàn lực bồi dưỡng là một chuyện tốt. Nhưng là đối một thiên tài mà nói, loại đãi ngộ này cũng không có gì ghê gớm lắm. Người khác có lẽ sẽ hoài nghi Lý Mục tu vi là bởi vì kỳ ngộ, hắn nhưng là chính mắt thấy Lý Mục tu vi là thế nào tới. Hoàn toàn chính là một đi lại bánh chó, vẹn vẹn chỉ là cầm đá năng lượng phụ trợ, tu vi liền từ từ đi lên bước lên, hồn nhiên không biết bình cảnh là cái thứ gì chứ. Nếu như kim đan sau này vẫn vậy giữ vững loại tu luyện này trạng thái, như vậy kỳ ngộ gì cũng không cần, trong vòng 100 năm đột phá nguyên thần căn bản cũng không phải là ngộ. Có lẽ là bị kích thích, lão giả phất tay một cái nói, thôi, làm ta cũng không nói gì, tiểu tử ngươi yêu làm gì thì làm mà đi. Bất quá khác có thể không làm, nhưng là tổ địa cất giữ điện tịch vẫn là vô cùng phong phú, xa không phải chúng ta chi nhánh có thể so với. Có cơ hội, ngươi tốt nhất tranh thủ đi xem một chút. Cái này đối ngươi tương lai tu luyện sẽ phải có chút trợ giúp. Lần này Lý Mục không có cự tuyệt. Tông tộc xã hội thời đại, chú định cùng gia tộc thoát không ra quan hệ. Gia tộc mang đến phúc lợi, không dùng tỷ phí. Kim đan võ giả ở bất kỳ địa phương nào đều là cao tầng, cho dù đến tổ địa, cũng chú định sẽ bị lễ ngộ. Lớn hơn có thể là cho phép lấy lời nhiều, tiến hành lôi kéo. Không cần biết là cái gì thế giới, đối cường giả mà nói đều là hữu hảo. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, chỉ biết phát hiện người bên cạnh cũng rất hòa thuận. Quân phủ đưa ra binh phủ chưa nhận được, thành hán xuyên phá tin tức, liền trước một bước chuyển tới. Không cần nói, nhất định phải xuất binh a. Bây giờ đã là vạn sự đã sẵn sàng, còn kém quận trong đưa tới binh phủ. Trên thực tế, không thu được binh phủ cũng không có sao. Mỗi thời mỗi khác. Theo thành hán xuyên thất thủ, quận trong không người chủ trì đại cục. Là ngoài quan Lý Mục ba huynh đệ, đương nhiên phải hướng châu phủ nha môn hội báo tình huống. Mặc dù không có nhận được chính thức văn thư điều lệnh, pháp lý bên trên có chỗ thiếu sót, nhưng bây giờ là nhân trị phong kiến thời đại. Có châu mục dùng đưa tin phủ truyền tới ra lệnh, giống vậy có thể phát huy hiệu lực. Gió thu thổi, chống trận lôi. Long Sơn huyện thành hạ đã là cờ sĩ quân quận. Phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng vượt ra khỏi ba trường học binh mã số lượng. Bất quá đây đều là tiểu tiết, không có ai quy định huyện binh, bọn nha dịch không thể lên chiến trường. Hết thảy đều tại triều đình quy chế phía dưới, không có tự mình mở rộng một binh một tốt. Đó chính là phù hợp quy tắc trò chơi. Quét mắt một cái tụ họp 30.000 đại quân, Lý Mục ý khí phong phát nói, hiện có cường đạo thoán thiên hầu làm loạn, thành hán xuyên bất hạnh thất thủ. Đến đây loạn thế thời khắc, châu mục hạ làm cho bọn ta đạp bằng phản loạn, lập lại trật tự, còn hán xuyên quận một thái bình, bọn ngươi nhưng nguyện giúp ta giúp một tay. Nhìn Lý Mục trên đài ra sức biểu diễn, hán xuyên nhiều con em thế gia, mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn. Bết bát nhất chuyện, trung quy vẫn là phát sinh. Các nhà thực lực hơn phân nửa đều ở đây quận phủ, bây giờ thành hán xuyên thất thủ, các nhà tổn thất nặng nề là tất nhiên. Trong loạn thế, không có thực lực vậy thì trên tấm thất thiệt. Xem hiện trường một màn này, rõ ràng chính là khổ tâm kinh doanh kết quả. Đầu nhập lớn như vậy, tỏ rõ liền là muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Nhiều ra một con như vậy cường long tới, coi như là đã bình định phản loạn, khôi phục thái bình thịnh thế, hán xuyên cũng đổi chủ nhân. Làm không chừng lần này quận phủ thất thủ, chính là điều này cường long chủ tính. Nhưng là biết thì biết, không có chứng cứ là tuyệt đối không thể nói lung tung. Không riêng muốn giả bộ hồ đồ, còn nhất định phải phối hợp bình loạn, ít nhất ngoài mặt muốn toàn lực phối hợp. Làm người chứng kiến, bọn họ nhưng là biết hầu phủ kim đan võ giả vẫn còn ở Long Sơn huyện thành. Phía dưới có quân đội, phía trên có kim đan võ giả. Điều này cường long lực lượng đã vượt xa bọn họ đám này địa lầu xà. Thức thời vụ, còn có một chút hy vọng sống, có thể giữ được gia tộc truyền thừa. Nghịch thế làm, trong nháy mắt chỉ biết bỏ mình tộc diệt. đừng hy vọng có người sẽ ra mặt. Lý Mục ba huynh đệ sở dĩ lựa chọn phóng ra ngoài Hán Xuyên quận, cũng là bởi vì bọn họ cấp trên không ai. 12. Chương 63, mang khấu tự trọng. Gió bắt thổi, cờ tung bay. Chiếm cứ thành Hán Xuyên Thoán Thiên Hầu, rốt cuộc nhận được mong đợi đã lâu trận bản hồi báo. Làm một giảng nghĩa khí người, không nói hai lời liền đem ba đại thế gia tù binh toàn bộ kéo ra ngoài chém. Dĩ nhiên, coi như không thu được vật, người vẫn là phải giết. Cứu hận loại vật này, một khi dính vào, vậy cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Quan sát trong dương trận bản, xác nhận toàn là hàng thật sau, Thoán Thiên Hầu lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đáng tiếc loại này đã có thể khuyết trương địa bàn, lại có thể lấy được phong phú thủ lao tốt mua bán không thường có. Hầu ra, việc lớn không tốt. Mới vừa thám mã báo lại, một chi quân đội đang chạy Hán Xuyên mà tới, chừng 3-40 ngàn người nhiều, khoảng cách bên này đã chưa đủ 80 dặm. Cầu đầu quân sư mắt chuột nam tử mặt sợ hãi báo cáo. Bằng vào hắn đối lao đại mình hiểu, gặp phải loại này có thể trang bức cơ hội, đó là biểu hiện được càng vô năng càng tốt, tuyệt đối không thể cướp lao đại danh tiếng. Hừ, quát lạnh một tiếng sau, Thoán Thiên Hầu nổi giận mắng, phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng đáng giá tiểu tử ngươi ngạc nhiên. Lương Châu binh mã đều bị tổng giáo bên kia làm hành động lớn ngăn chặn, chung quanh mấy cái quận cũng phần lớn đều là các lộ nghĩa quân địa bàn, có thể xuất binh cứu viện Hán Xuyên cũng liền chiếm cứ ở phía nam Lý gia ba huynh đệ. Bất quá bọn họ hay là đã tới chậm, nếu là ở công phá Hán Xuyên trước, ta đối bọn họ còn kiên kỵ ba phần, bây giờ sao liền hết thảy đều không giống. Phân phó ép buộc các doanh tăng cường đề phòng, đừng cho kẻ địch có thể thừa dịp. Lão tử muốn ở thành Hán Xuyên cùng Lý gia ba huynh đệ quyết chiến, không nghi ngờ chút nào có thể bảo vệ năm huyện đất, không bị bên ngoài ảnh hưởng, đó cũng là dựa vào đánh ra tới. Làm hàng xóm cũ, Thoán Thiên Hầu liền không có ăn ít Lý Mục ba huynh đệ thua thiệt, nhiều lần đều bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nếu không phải Lý Mục không có ra sức, Thoán Thiên Hầu sớm tại mấy năm trước là được chết khỉ. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Không dễ chọc, dĩ nhiên là không đi chọc. Lần này dám xuất binh Hán Xuyên, nguyên nhân lớn nhất chính là Lý Mục ba huynh đệ rời trước, Hán Xuyên mặt tây nam phòng vệ mở ra. Kinh nghiệm không có gần người, đại chu quan viên xác thực cũng không thế nào thích xen vào chuyện của người khác. Rời trước Lý Mục ba huynh đệ, quả nhiên không để ý đến hắn xâm lấn Hán Xuyên. Bây giờ mới ra tay, hơn phân nửa là nhận được cấp trên ra lệnh, không thể không tới làm dáng một chút. Như vậy trượng, Thoán Thiên Hầu đã đánh qua rất nhiều lần. Chỉ cần để cho đối thủ biết bọn họ không dễ chọc, không được bao lâu chỉ biết rút quân. Đại chu quan đều là hiệp yếu sợ mạnh hàng, phi đến vạn bất đắc dĩ, có rất ít nguyện ý liều mạng. Tự nhận là hiểu rất rõ đại chu quan trường Thoán Thiên Hầu, không chút do dự chọn lựa quen dùng mô tiếp. Nhìn nguy nga thành Hán Xuyên, Lý Mục không có trước tiên phát khởi cường công, ngược lại khai ra một đám còn sót lại con em thế gia. Các ngươi ở Hán Xuyên kinh doanh lâu như vậy, không cần nói cho ta không có ở Văn Hương giáo trong sắp xếp thám tử. Bản quan muốn thu phục thành Hán Xuyên, bây giờ đến phiên các ngươi xuất lực thời điểm. Nghe ngữ khí cũng biết, chẳng qua là không thể nghi ngờ. Làm xong chưa chắc có thưởng, làm hỏng chuyện nhất định phải xui xẻo. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Bây giờ không nạp đầu danh trạng, chờ thu phục thành Hán Xuyên sau, liền không có bọn họ chuyện gì. Cầm không về gia tộc sản nghiệp, không có tài nguyên chống đỡ, bọn họ chỉ biết cùng vô số trong tiểu gia tộc vậy biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bây giờ trong bạn quân nhân vật dẫn đầu, phần lớn đều là không cam lòng lưu lạc làm dân nghèo thế gia hảo môn tử đệ. Dùng một câu khái quát, đó chính là không cho ta phân bánh ngọt, lao tử liền muốn tạo phản. Chẳng qua là bước này, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn bước ra. Dù sao, đại chu mặc dù nhìn muốn lành lạnh, nhưng là tạo phản, cách đỉnh cũng kéo dài hơn 9000 năm, cũng không có chân chính chết, ai biết con vật khổng lồ này còn có thể chống đỡ bao lâu. Thu phục cuộc chiến vừa mới bắt đầu, liên quan tới Hán Xuyên quận quan viên bổ nhiệm vấn đề, đã trước hạn bị đưa lên chương trình hội nghị. Châu Mục trong phủ, Triệu Thiên Vân là hết đường xoay sở. Gần đây thời gian 5 năm, Lương Châu thế cuộc sụp đổ tốc độ nhanh, vượt xa bất luận người nào tưởng tượng. Tiền nhiệm Châu Mục cũng vì vậy mất chức thôi trước, hắn người kế nhiệm này cũng không khá hơn chút nào. Dựa theo hiện ở loại tình huống này phát triển tiếp, đoán chừng không được bao lâu liền đến phiên hắn bị triều đình hỏi tội. Hết thảy ngọn nguồn đều là thần bí trận bàn. Thứ này chỉ cần xuất hiện ở thành tường phụ cận, liền sẽ ảnh hưởng đại trận vận chuyển, khiến người ta khó mà phòng bị. Các nơi quân đội đã sớm tối nát, vừa không có thành phòng đại trận vì dựa vào, không ném thành mất đất mới có vấn đề. Hán Xuyên thất thủ, bây giờ Lương Châu Tây Nam bộ gần như tất cả đều rơi vào quân phản loạn trong tay, chư vị nhưng có giải quyết hậu quả kế hay. Kế hay, bây giờ Lương Châu thế cục đã không phải là một hai đầu kế hay là có thể giải quyết. Mong muốn thay đổi ngày càng trở nên ác liệt thế cục, hoặc là chỉnh đốn lại trị, chèn ép thế gia hào cường, khôi phục các nơi quân đội sức chiến đấu, hoặc là toàn diện bung ra hạn chế, mượn thế gia đại tộc lực trước giải mối lo trước mắt. Đáng tiếc hai con đường này cũng không tốt đi. Chỉnh đốn lại trị, chèn ép thế gia hào cường, căn bản liền thi hành không đi xuống. Bung ra đối thế gia đại tộc hạn chế, đó chính là uống thuốc độc giải khát. Trong ngắn hạn quả thật có thể ổn định thế cục, chỉ bất quá tài chính sẽ phải hoàn toàn sụp đổ. Đang đào đại chu góc tường trong vấn đề, thiên hạ thế gia hào môn đều giống nhau. Phân biệt giới hạn với đại gia chỉ muốn bản thân đảo, không muốn thấy được người khác cũng cùng theo đảo. Mọi người đều là người thông minh, biết móc giống đại chu, ai cũng không chiếm được lợi ích. Vương triều cách đỉnh, không cách bọn họ những thế gia này đại tộc mệnh, vẫn có thể cách ai mệnh. Châu Mục đại nhân, trở xuống quan góc nhìn không bằng tấu lên triều đình, biểu Lý Mục, Lý Lương, Lý Tung ba người thay quyền Hán Xuyên quận trưởng, quận thừa, quận úy chức vụ, phụ trách thu phục Hán Xuyên chuyện. Nghe biệt giá vậy, Triệu Thiên Vân nhướng mày. Không nghi ngờ chút nào, như vậy quan chức bổ nhiệm khẳng định không hợp quy củ. Không đợi hắn mở miệng bắt bỏ, một bên giám sát ngự sử liền mở miệng phản đối nói, chuyện này tuyệt đối không thể, thái tổ luật lệ thân tộc không phải cùng nha làm quan, huống chi hay là quận trưởng, quận thừa, quận úy như vậy chức vụ trọng yếu. Lý gia ba huynh đệ năng lực sát thực không kém, đối triều đình độ trung thành cũng không có vấn đề. Nhưng là tướng quân chính quyền to giao cho một nhà tay, bọn ta vẫn không thể mạo hiểm. Dựa theo đại chu tiếng phổ thông, năng lực không kém xuất thân tốt, độ trung thành cao đúng lúc đủ số nộp trị hạ phụ thuế. thỏa mãn hai điểm này yêu cầu, chính là một kẻ ưu tú quan liêu. Nhiều hơn yêu cầu, đại gia đã không dám hy vọng xa vời, bởi vì bọn họ chính mình cũng không làm được. Nếu thật là nâng cao đối quan viên yêu cầu tiêu chuẩn, đối tất cả mọi người không có lợi. Dù sao, bây giờ chiếm cứ chủ lưu hay là hơn quý, còn không làm được nghiêm luật với người, chiều rộng với đợi mình chuyện. Một bên chị trong giải thích nói, ngự sử đại nhân, chuyện tổng quyền nên mà. Hán Xuyên quận đều ở quân phản loạn trong tay, châu phủ bây giờ lại rút ra không xuất binh lực, phái ai quá khứ nhậm chức cũng không thích hợp. Ngược lại đều là tạm thời thủ lý, đợi thu phục Hán Xuyên sau, lại đưa bọn họ điều ly chính là. Khác cũng không trọng yếu, mấu chốt là Hán Xuyên rơi vào quân phản loạn trong tay. Đế quốc Đại Chu thật sự là quá lớn, chờ triều đình phái người tới, rau cúc vàng cũng nát. Ở loại này bối cảnh hạ, đều là do châu phủ tạm thời bổ nhiệm quan viên tạm đại quân thủ, quân thừa, quản lý chức vụ, xử lý chính vụ, hành xử triều đình chức quyền. Hiển nhiên, đây là khổ sai chuyện. Nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn thu phục mất đất, kia thì cũng thôi đi. Nếu là nhiều năm cũng thu phục không được mất đất, vậy thì lúng túng. Không nói khác, cá nhân lý lịch bên trên nhiều như vậy một khoản, cất nhắc gì cũng không cần suy nghĩ. Lại cứ khổ như thế công việc, cũng không phải bình thường người có thể làm. Đại Chu bổ nhiệm nhân sự nhưng là có quy củ, bình thường hoặc là bình điều, hoặc là đề bạt một cấp, không thể nào vượt qua cả mấy cấp. Phía dưới quan viên không đủ tư cách, châu mục, ngự sử những thứ này yếu viên không thể nào kiêm nhiệm, vậy cũng chỉ có thể là một đám trúc quan xui xẻo. Tại quá khứ thời gian 5 năm trong, biệt giá, chỉ trong, tế tiểu, bộ tạo, công tạo, nghị tạo, binh tạo. Đám này trúc quan cũng đổi vòng 4. Phần lớn thằng xui xẻo, hiện trên đầu cũng còn mang theo thay quyền nơi nào đó quân trưởng, quân thừa danh tiếng. Mong muốn chuyển chính, vậy thì mong đợi bình loạn thuận lợi tiến hành đi. Bằng không, vì giữ gìn triều đình thể diện, bọn họ nửa đời sau đều chỉ có thể coi chừng những thứ này hư trước sinh hoạt. Vốn là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, bây giờ có dũng sĩ chủ động đi ra đón lấy mớ lùng đùng, những thứ này trúc quan đương nhiên phải cố gắng thúc đẩy. Về phần Lý Mục ba huynh đệ mong muốn làm gì, bọn họ đã bất chấp nhiều như vậy. Ngược lại hắn không có đa quan phiền toái, lại bán một cái nhân tình, nhìn thế nào đều là lợi lớn. Thành Hán Xuyên hạ, công thành voi chiến cử chỉ đánh qua về sau, Lý Mục liền quả quyết hạ lệnh thu binh, hố phải một đám buồn thổ thế gia kêu cha gọi mẹ. Thập tam đệ, hiện ở cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc? Lý Tung không hiểu hỏi. Rõ ràng mở ra cửa thành, cũng không thuận thế tấn công vào đi. Ở trên quân sự, đây là thỏa thỏa nét bút hỏng. Gấp làm gì, muốn chia binh thu phục các nơi. Để cho thành Hán Xuyên bên trong những phản quân này biến thành quốc quân, lại từ từ cùng bọn họ mãi chính là. Đừng quên, Lục Ca nhưng là Tây Thành quận úy. Thoán Thiên Hầu chủ lực bị vây ở nơi này, chẳng phải là thu hồi Tây Thành quận tốt nhất cơ hội tốt. Lý Mục vừa mới dứt lời, một bên Lý Lương liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Mang khấu tự trọng, như vậy chiêu trò mặc dù cũ, nhưng là không thể không thừa nhận, đây quả thật là phi thường hữu hiệu. Triều đình có thể hay không để cho huynh đệ bọn họ vào ở Hán Xuyên, còn là một tần số. Nhưng là Tây Thành quận úy mang binh thu phục Tây Thành quận, thực thụ quận trưởng chức vụ, triều đình cũng là nhất định phải cho. Không riêng gì châu phủ cam kết, càng là trong chính trị cần. Nếu là không đúng thu phục đất mất năng thần tiến hành trọng thưởng, đế quốc Đại Chu dựa vào cái gì bình định thiên hạ? Tây Thành quận không kịp Hán Xuyên lòng trào giàu có, đó cũng là đất đai một quận. Quận bên trong thế gia đại tộc lại bị quân phản loạn gieo họa một lần, căn bản liền không cách nào kháng cự Lý gia nhập chủ. Ôm cỏ đánh thỏ, ở loại này phi ngựa khoanh đất thời đại, nhiều cắm một chỗ cờ xí chuẩn không sai. Cuối cùng vẫn muốn nhìn triều đình lựa chọn, đến tột cùng là đưa bọn họ tập trung ném tới cùng nhau, hãy để cho bọn họ phân tán tiến hành quyết trương. Chỉ cần không chiếm được hài lòng trả lời, quân phản loạn chỉ biết một mực sống động đi xuống. Không chừng ngày nào đó, Lương Châu phủ cũng sẽ rơi vào quân phản loạn tay. Tương tự thao tác, ở Đại Chu các nơi nhiều lần có phát sinh. Lý Mục cái này cũng coi như là mịt mờ, thấp nhất không có tự thân lên tấu chương hướng hoàng đế môn quan. 12. Chương 64, loạn thiên hạ kế sách. Đại Chu lịch 9 năm 998 tháng 8, Hán Xuyên công phòng chiến vẫn còn ở giằng co, đế quốc thế cuộc cũng là đã kể sát sụp đổ. Quan quân khó khăn lắm mới thu hồi chiến lược yếu địa lâu núi quận, thời gian qua đi 6 năm sau, lần nữa rơi vào quân phản loạn trong tay. Không giống với lần trước thất thủ, cái này sóng quân phản loạn nhưng là đã chiếm cứ Vũ Châu, Thiên Châu, Mãng Châu phần lớn địa khu, lâu núi quận thất thủ để cho ba châu quân phản loạn liền kết thành một mảnh. Nhất lệnh người trong thiên hạ khiếp sợ chính là lâu núi quận tranh đoạt chiến trong, hai bên cũng có nguyên thần võ giả ra tay. Từ chiến tranh kết quả đến xem, hiển nhiên là triều đình một phương vua. Làm trận chiến này người thắng, Thần Long Vương nhảy một cái trở thành chín đại phản vương đứng đầu, thanh thế vang dội thiên hạ, hấp dẫn vô số phản trung nghĩa sĩ gia nhập. Không cần biết Thần Long Vương có thể hay không gánh nổi triều đình phản kích, kẻ dã tâm nhóm là bị kích thích đi ra. Các nơi quân phản loạn, đó là vô cùng vô tận nô ra. Vì cứu vớt thiên hạ thế cuộc, giá nghị đại phu giả nhân thọ tấu lên thái xương đế, xưng thiên hạ thế cuộc tối nát, chủ yếu là địa phương lại trị sụp đổ, thổ địa thôn tính nghiêm trọng, quân đội thối nát sở trí. Đề nghị hoàng đế chỉnh đốn lại trị, thanh tra thổ địa thôn tính, thủ mệnh quan viên địa phương tự đi xây dựng quân đội, lấy trấn áp các nơi quân phản loạn. Giấy cửa sổ bị đâm vỡ, triều đình lập tức sôi trào. Làm kẻ đầu têu giáng nghị đại phu giả nhân thọ, đêm đó liền một nhà già trẻ đủ đến hoàng tuyển. Thái xương đế hoàn toàn bị chọc giận. Không cần biết ở nơi này trong lúc mấu chốt đâm vỡ giấy cửa sổ giả nhân thọ có hay không đáng chết, hắn cũng không thể như vậy không hiểu tại sao bạo tễ. Làm giáng nghị đại phu, hướng hoàng đế nói lên đề nghị, chính là nhân thần bổn phận. Coi như là sách lược có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể là hoàng đế xử phạt, vạn vạn không có để cho người khác làm thay đạo lý. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Thái xương đế ý thức được triều đình đối thế gia đại tộc kết thúc đã không đáng kể. Chỉ nói chỉ là một câu nói thật, liền muốn tiêu diệt giả nhân thọ cả nhà, thậm chí không tiếc khiêu chiến hoàng quyền, đủ để có thể thấy được thế gia hảo môn bá đạo. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa tức giận cũng vô dụng. Trong tay người phần lớn đều là thế gia hảo môn tử đệ, chàng này kinh thiên đại án nhất định là mất không bệnh tật. Bị ảnh hưởng này, trong triều lại cũng không có người dám đàm luận thế cuộc sụp đổ chân tướng, bách quan có thể làm chỉ có một hạng, cho quan địa phương lớn hơn quyền lực, để cho bọn họ phát huy tính năng động chủ quan, tự nghĩ biện pháp chấn áp phản loạn, ổn định thế cuộc. Trong hoàng cung, Thái Xương Đế nhìn chằm chằm Lý Phàm hỏi, "Lý Ái Khanh, ngươi nhìn thế nào bách quan nhóm bình loạn phương lực a?" Gần đây mấy năm này, Lý Phàm cũng là vài lần ở tù, nhỏ sinh hoạt cái đó kinh hồn động phách. Nếu không phải nhân vật chính hào quang bà bọc, đoán chừng đã sớm chết không còn sót lại một chút cạn. Mặc dù không có oán trời oán đất đổi không khí, vẫn phải là tội không ít người. Ngay cả quan văn nội bộ tập đoàn cũng có rất nhiều người hận không được đối hắn trừ đi mới vui lòng. Không phải cô thần, trên thực tế khoảng cách cô thần cũng không xa. Vì tự vệ, không thể không ôm chặt Thái Xương Đế bắt đuổi. Mới vừa bị người diệt môn giả nhân thọ, chính là hắn vì số không nhiều hảo hữu chí giao. Một đạo tấu chương liền bồi lên tài sản tính mạng, Lý Phàm cũng bị dọa cho phát sợ. Quân tử động khẩu không ra tay. Như vậy cực đoan cách chơi, rõ ràng không thích hợp quan văn sinh tồn. Làm tức thời vụ chủ, mấy ngày gần đây Lý Phàm an phận không ít. Cho dù là hảo hữu chí giao thủ, đều bị hắn tạm thời đem thả hạ. Đáng tiếc phiền toái không phải muốn tránh là có thể tránh thoát, hiện đang đối mặt hoàng đế, kiêm tương lai cha vợ câu hỏi, hắn liền không có cách nào tránh. Bệ hạ, triều đình chư công cho ra bình loạn sách lược, trên đại thể là không có vấn đề gì. Chẳng qua là mặc cho quan viên địa phương xây dựng quân đội, hậu hoạn sợ là không nhỏ. Lý Phàm thận trọng hồi đáp, làm hết sức tránh khỏi kích thích đến Thái Xương Đế thần kinh, tốt nhất dẫn lửa thiếu thân. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Thái Xương Đế lạnh lùng nói ra, lúc nào Lý Ái Khanh là gan cũng biến thành nhỏ như vậy, liền một câu thực lời cũng không dám nói. Nơi này chính là hoàng cung, trừ phi là tiên thần cường giả, nếu không ai cũng không có năng lực trộm nghe chúng ta nói chuyện, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Là một kẻ thực lực phái hoàng đế, cho dù là nguyên thần võ giả đến gần, cũng không thể giấu giếm được Thái Xương Đế cảm ứng, nghe lén căn bản liền không khả năng phát sinh. Bị dồn đến góc tường Lý Phàm, nhắm mắt nói, bệ hạ, vô luận là để cho quan viên địa phương xây dựng quân đội, hay là triệu tập thiên hạ hào kiệt xây dựng nghĩa quân, đều là hậu hoạn vô cùng. Đợi quân phản loạn bị trấn áp xuống dưới, những thứ này tay cầm chúng binh người, chính là triều đình mới phiền toái. Nếu là hơi không cẩn thận, chính là chư hầu cắt cứ cục diện. Những người này phần lớn đều là xuất thân thế gia hiền quý, vô luận là tầm mắt kiến thức hay là thế lực phía sau, cũng xa không phải không có căn cơ quân phản loạn có thể so sánh. Rút dây động rừng, sợ rằng đến lúc đó, triều đình cũng bắt bọn họ không làm gì được. Dầu gì cũng là học qua lịch sử, ở Lý Phàm xem ra những thứ này trấn áp đối sách, đơn giản là loạn thiên hạ kế sách, lại cứ hắn còn chưa thể phản đối. Tại triều đình trà trộn bao nhiêu năm nay, để cho hắn hiểu được có loại bất đắc dĩ, gọi, biết rõ hậu hoạn vô cùng, vẫn là phải muốn làm. Đối địa phương quan giao quyền, dù sao cũng tốt hơn đối chư hầu vương giao quyền, cho đòi thiên hạ hảo kiệt xây dựng nghĩa quân bình loạn, thế nào cũng so cho đòi chư hầu chi binh trấn áp phản loạn hiếu thắng. Vận nước lực có thể ước thúc chư hầu vương không tạo phản, cũng không thể ngăn cản những người này khuyết trương thế lực. Một khi triều đình hướng bọn họ thỏa hiệp, hoàng đế Đại Chu sớm muộn cũng sẽ trở thành Chu Thiên Tử. Chẳng biết, đọc hiểu Thái Xương Đế bất đắc dĩ, Lý Phàm cũng là không làm gì được. Dù là làm người hai đời, hắn cũng không biết làm như thế nào cứu vớt ngày càng suy sụp đế quốc Đại Chu. Đế quốc Đại Chu cải cách chính là một chuyện tiểu lâm. Trên triều đình tất cả đều là từng có lợi ích người, bất kể phái ai đi chủ trì cải cách, cuối cùng cũng sẽ diễn biến vì đảng tranh. Duy nhất đáng ra an ủi chính là Đại Chu căn bản chắc địch, cột vào trên chiến thuyền nhân vật lớn đủ nhiều. Ở không có cách nào giải trừ gắn chắc trước, những người này là sẽ không cho phép Đại Chu chiếc này nát thuyền chỉ mất. Mặc dù là như thế, Lý Phàm cũng không thể không bắt đầu tìm đường lui. Kinh thành hướng do không đúng, tiếp tục lưu lại nơi này sớm muộn cũng sẽ báo táp xoắn nát. Mong muốn phóng ra ngoài cũng không dễ dàng, địa phương đời trước nhà đại tộc hành hành, các nơi quân phản loạn vô cùng vô tận. Không có căn cơ, đường đột chạy tới nhậm chức, bị người giá không chuyện nhỏ, làm không chừng sẽ còn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bây giờ chỉ có mau sớm đột phá đại nho cảnh, bằng vào thực lực cưỡng ép đặt chân. Bằng không cũng chỉ có thể xám xịt về nhà tránh họa. Chỉ phải suy nghĩ một chút bản thân ở kinh thành làm được chuyện, Lý Phàm cũng biết định viễn là không thể quay về. Triều đình hướng gió đại biến, nguyên bản còn xoắn suýt Lý Mục ba huynh đệ quan chức vấn đề châu phủ nha môn, trong nháy mắt thống nhất lập trường. Bổ nhiệm văn thư, lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Hán Xuyên quận. Bây giờ đế quốc Đại Chu chủ đề chỉ có một, bình loạn. Ở nơi này bối cảnh lớn phía dưới, những thứ khác hết thảy vấn đề cũng chỉ là dâu ria không đáng kể. Bao gồm quan chức bổ nhiệm cũng không ở trọng yếu như vậy. Coi như là không có châu phủ bổ nhiệm, Lý Mục ba huynh đệ cũng có thể xây dựng quân đội khắp nơi đánh ra, thay triều đình thu phục mất đất. Nhìn trong kinh truyền tới tình báo, Lý Mục biết đế quốc Đại Chu cái này sóng sợ là mưa lạnh. Quyền lực thả ra dễ dàng, mong muốn thu trở về thì khó khăn. Coi như là phản loạn được thuận lợi trấn áp xuống dưới, thế gia đại tộc cũng sẽ nhân cơ hội làm lớn, các nơi chư hầu vương cũng hơn nửa sẽ đi vào chia một chén suốt. Dị vãng thời điểm, còn có quan viên lợi dụng vận nước phụ trợ tu luyện. Bây giờ trừ phi là thọ nguyên gần, nếu không làm như vậy sắc ngây ngô đã là phượng mao lân giác. Không riêng gì quan viên, ngay cả các nơi chư hầu vương cũng là như vậy. Không sử dụng vận nước lực tu luyện, Đại Chu diệt vong mang đến cắn trả lực, không thể nghi ngờ sẽ đem đến thấp nhất. Bị ảnh hưởng là khẳng định, nhưng là không đến nỗi đem đại gia một đợt mang đi. Chỉ cần trước hạn chuẩn bị kỹ càng, kháng qua đánh vào hy vọng chưa chắc không có. Đối Đại Chu có lợi nhất là các nhà cao cấp lực lượng, phần lớn cột vào trên chiến thuyền. Những người tài này là chỗ tể, chỉ cần bọn họ còn sống, liền sẽ không phát sinh cục diện bết bát nhất. Nhưng thế hệ trước cuối cùng sẽ chết đi. Bản thân mượn khí vận lực phụ trợ đột phá, thọ nguyên gia tăng cũng không cùng bình thường đột phá. Hoặc giả ngàn năm, hoặc giả trăm năm, chung quy sẽ có một ngày như vậy. Dĩ nhiên, đối một đám chư hầu vương mà nói, Đại Chu hay là tồn tại tốt. Cho dù là trên danh nghĩa tồn tại, cũng tốt hơn chịu đựng khí vận cắn trả. Gần đây những năm này, Lý Mục cũng nghiên cứu qua khí vận lực. Hắn không thể không thừa nhận, đây là trong thiên địa nhất sức mạnh huyền diệu. Thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Càng là siêu phàm thế giới, khí vận lực phát huy tác dụng càng lớn. Đế quốc Đại Chu chính là một điển hình, thành cũng nhân đạo khí vận, bại cũng nhân đạo khí vận. Bây giờ nhân đạo đại vận không có, thiếu hụt nhân đạo gia chỉ vận nước lực, cũng đang không ngừng suy thoái, đã áp chế không nổi các nơi giao long. Mới vừa tuần tra xong bộ đội, phát hiện trong doanh trướng của mình nhiều một vị khách không mời mà đến, Lý Mục tức giận trêu đùa nói: "Thiên Hương cô nương, đêm khuya tới chơi chẳng lẽ là nghi thông, chuẩn bị làm Lý Mộ thứ 5 phòng tiểu thiếp." Đối trước mắt vị này xinh đẹp nữ tử, Lý Mục nhưng là nửa chút ý tưởng cũng không có. Đánh qua nhiều lần qua lại, trước giờ cũng không có chiếm được qua một tia tiện nghi, ngược lại bị gõ không ít đòn chúc. Ở Lý Mục chỗ nhận biết nữ tử trong, trước mắt vị này không thể nghi ngờ là nhất lý tính, thông minh nhất, hoặc giả cũng là vô tình nhất. Trêu chọc loại này không chê không được nữ tử, kia thật đúng là đô đan hoa hạ chết, thành quỷ cũng phong lưu. Lý Mục còn không có sống đủ, cho nên cho tới nay cũng đối vị này không biết tên họ thật Thiên Hương cô nương kính nhi viễn chi. Bị chê bừa, mặc áo vàng Thiên Hương cô nương không chỉ có không buồn, ngược lại cười phì một tiếng nói: "Nghĩ tới buồn cô nương người nhiều lắm, ta khuyên Lý công tử hay là trước lấy ra chút nhi thành ý tới. Mong muốn ta làm cho ngươi tiểu thiếp, kia liền không nên mơ mộng nữa. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, không chừng ta sẽ còn cho một mình ngươi ôm mỹ nhân về cơ hội." Ma nữ không hổ là ma nữ, cho dù là đi thanh thuần lộ tuyến, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy mị hoặc lực. Đáng tiếc một bộ này đối Lý Mục vô dụng, biết trước mắt vị này là người nào, hắn mới sẽ không đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu Thiên Hương cô nương không phải tự tiến cử dương chiếu, như vậy hơn nửa đêm xông vào ta trong doanh trướng, không biết có chuyện gì à? Tự lo rót một chén trà, uống một hớp, cô gái áo vàng chừng Lý Mục một cái nói: "Không hiểu phong tình đứa khở." Dừng lại một chút, lại bổ sung: "Gần đây mấy tháng này, ngươi phái binh vây quanh thành Hán Xuyên bất động, làm đến người ta cũng không có làm ăn, làm hại ta cái này thiếu nữ tử chỉ có thể đi ra chạy nghiệp vụ." Thấy Lý Mục vẫn vậy không chút lay động, Thiên Hương cô nương tràn đầy phong tình dậm chân một cái, mặt tức giận nói: "Được rồi, nói thật cho ngươi biết đi. Có người bỏ tiền để cho tiểu nữ làm người trung gian, muốn ngươi nhường ra một lối đi, phóng bên trong thành quân phản loạn rời đi. Đầu tiên nói trước, tiểu nữ làm là vốn nhỏ mua bán, ngươi không nên nghĩ đòi hỏi tham lam." Đang khi nói chuyện, còn cắn môi một cái. Hoàn toàn là thế nào mị hoặc, liền làm sao tới. Nếu là định lực chưa đủ, đoán chừng sớm đã bị mê phải thần hồn điên đảo. Có thể, chỉ cần Thiên Hương cô nương nguyện ý lưu lại. Không đợi Lý Mục nói hết lời, cô gái áo vàng liền ngắt lời nói: "Buồn cô nương đã không bán nghệ, cũng không bán thân. Lý công tử hay là xin tự trọng, bằng không ngươi sẽ biết tay." Đang khi nói chuyện, còn cơ múa quả đấm, làm ra muốn trở mặt dáng vẻ, mị hoặc chi vị mười phần. Một màn này rơi vào Lý Mục trong mắt, cũng là một phen khác cảnh tượng. Lý Mộ thật đúng là mắt vụ về, biết Thiên Hương cô nương lâu như vậy, cũng không có phát hiện cô nương lại là một vị thiên nhân võ giả. Nghĩ đến Thiên Hương cô nương ở Cực Nhạc Ma Tông trong địa vị nên không thấp, không biết là vị kia thánh nữ, hay hoặc giả là thân phận cao hơn tồn tại. Chẳng qua là lấy Thiên Hương cô nương thân phận địa vị, trễ lưu ở Hán Xuyên nhiều năm như vậy, không có đạo lý đi. Chẳng lẽ trong này còn có nội tình gì, không biết Thiên Hương cô nương được không thỏa mãn tại hạ lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới sẽ bị Lý Mục tại chỗ hủy đi xuyên thân phận, cô gái áo vàng sắc mặt đại biến, chẳng qua là lý tính để cho nàng rất nhanh bình phục thất thố, cố làm tức xì khói nói: "Không thể." Thấy Lý Mục không để mình bị đẩy vòng vòng, cô gái áo vàng tiếp tục nói: "Lý công tử, rất nhiều chuyện khám phá không nói toạc, đại gia còn là bạn tốt. Ngươi trực tiếp như vậy phơi bày tiểu nữ thân phận, thật sự là để cho ta rất khó làm. Như vậy đi, ngươi bung ra một con đường để cho Thoán Thiên Hầu rời đi, coi như là cho bổn cô nương ngồi tội." Đang khi nói chuyện, Lý Mục rõ ràng cảm nhận được một trận sát khí. Hắn biết nếu như mình cự tuyệt, trước mắt vị này thần bí thiên hương cô nương rất có thể sẽ chọn trở mặt. Người tài cao gan lớn, không để ý đến cô gái áo vàng uy hiếp, Lý Mục tự lo ngồi ở đối diện với nàng, thong thả ung dung nói: "Nếu như ta là lời của cô nương, liền sẽ không như thế tự tin. Cực Nhạc Ma Tông mặc dù thế lớn, nhưng dõi mắt thiên hạ cũng liền chuyện như vậy. Theo tại hạ biết, các ngươi bên trong tông vị kia nguyên thần võ giả đã có hơn 500 năm không có ra mặt. Cực Nhạc Ma Tông hù dọa không ngã ta, khó đến cô nương cho là bằng vào một thân thiên nhân tu vi là có thể ở Lý Mộ trong trại lính cản rỡ." Cảm nhận được Lý Mục trêu chọc ý, cô gái áo vàng đôi mắt đẹp lật một cái, trong nháy mắt đổi một bộ điềm đạm đáng yêu nét mặt: "Lý công tử thật là bất học, liền loại này giang hồ bí văn đều có thể biết. Khó trách có thể lực gáp hai tên con trai trưởng, trở thành hầu phủ ở bên này người chủ sự. Chẳng lẽ công tử mới là hầu phủ chân chính người thừa kế, trong kinh vị kia chẳng qua là phóng ở bề ngoài cái bia? Hay hoặc là nói công tử đã là tùy châu Lý thị người, coi thường chúng ta Cực Nhạc Ma Tông, loại này nhà bình thường?" Thấy Lý Mục vô dụng phản ứng, cô gái áo vàng biết thử không rõ ra tới cái gì. Ở trong nội tâm, nàng đã âm thầm kêu khổ. Nếu sớm biết đối thủ cũng khó dây dưa như vậy, nàng cũng không đường đổ xông vào. Tối hôm nay nếu là nói chuyện hợp ý, như vậy hết thảy dễ nói. Nếu là không thể đồng ý vậy, làm không chừng liền đem bản thân cho mất đi. 12. Chương 65, người lửa ta gạt. Ở một đêm đen gió lớn, thừa dịp quân coi giữ chưa chuẩn bị Thoán Thiên Hầu dẫn người phá vòng vây ra, Lý Quật lớn thủ tự mình dẫn đại quân đuổi giết 800 dặm. Chân tướng không trọng yếu, mấu chốt là phải có một thái độ. Vô luận là Châu phủ nha môn hay là Đại Chu triều đình, bây giờ danh giới cuối cùng cũng phi thường thấp. Có thể thu phục thành Hán Xuyên như vậy đủ rồi, về phần quá trình cũng không trọng yếu. Thu phục thành Hán Xuyên về sau, Lý Mục quả quyết lựa chọn co rút lại chiến tuyến, buông tha cho đã chiếm cứ Tây Thành quận 2 ngồi huyện thành. Không có biện pháp, từ vị kia Thiên Hương cô nương trong miệng đạt được một tin tức kinh người, trong Ma môn có người chống đỡ Văn Hương giáo cướp lấy Lương Châu. Ở không cách nào xác định tin tức thật giả trước, Lý Mục chỉ có thể làm chiến lược co rút lại, chọn hiểm yếu khu vực phòng thủ. Vì nhiều Hán Xuyên lòng chảo, không thể nghi ngờ là một lựa chọn hay. Ngược lại quận trong vài tòa đá năng lượng khoáng, cũng có thể thỏa mãn hắn bây giờ tu luyện cần. Gần đây mấy năm này, Ma môn nhưng là sinh động đáng sợ. Nơi nào có quân phản loạn, nơi đó liền có thể thấy được bóng của bọn họ. Thời cao cấp quân phản loạn cũng thu được Ma môn chống đỡ. Làm người khác chú ý nhất dĩ nhiên là chín đại phản vương, mỗi một cái cũng chiếm cứ ít nhất một châu đất. giống như Văn Hương giáo loại này bất nhập lưu tà giáo tổ chức, còn nhập không được ma môn mắt. Bây giờ liền Văn Hương giáo cũng thu được chống đỡ, cái này sau lưng hiển nhiên có Văn Trương. Đáng tiếc vị này Thiên Hương cô nương miệng quá nghiêm, mặc cho Lý Mục thế nào uy bức lợi dụng, dư thừa tin tức một câu cũng không chịu tiết lộ. Nhìn trước mắt vị này tràn đầy sức dụ dỗ ma nữ, Lý Mục lần nữa thử dò xét nói, nghe nói ma môn cạnh tranh nhưng là phi thường tàn khốc. Một mực ở chỗ này hao tổn, Thiên Hương cô nương không sợ lúc trở về không có vị trí của ngươi rồi sao? Công tử nói có lý. Đã như vậy, tiểu nữ định liền không trở về. Một lời một hành động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều là mị hoặc. May là Lý Mục ý chí kiên định, cũng không tránh được bị ảnh hưởng. Chui luyện một phen đạo tâm của mình, Lý Mục hung hăng nói, nếu cô nương thích chờ đợi ở đây, kia vẫn lưu lại đi. Tại hạ cũng không phải thánh nhân, gặp cô nương đại mỹ nhân như vậy, tự nhiên không tránh được muốn kim ốc tàng tiểu. Cho nên Thiên Hương cô nương tốt nhất đừng ra cái nhà này. Ra tay phong ấn vị này ma nữ công lực, quay đầu đối quần quận phân phó nói, giúp ta nhìn chằm chằm bên này, không nên để cho người quấy rầy Thiên Hương cô nương thải đàn. Nói xong, Lý Mục trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại mộng bức ma nữ cùng quần quận mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, nàng học tập một thân thủ đoạn đều là nhằm vào người, cũng không có mị hoặc một con gấu bản lãnh. Loài đều không giống, thẩm mỹ quan làm sao có thể giống nhau? Đừng xem đầu này quái gấu xem ra rất ngu manh, nàng nhưng là thấy tận mắt quần quận đập đầu người kia máu tanh một màn, không có có tâm tư để ý tới ma nữ ý tưởng. So sức kiên trì, Lý Mục trước giờ cũng không sợ. Dù sao mình chiếm cứ quyền chủ động, xem ai hao tổn qua được hay. Xét đến cùng, phương thế giới này vẫn là phải nhìn thực lực. Nếu là không có đột phá kim đan, Lý Mục khẳng định sẽ không trêu chọc Cực Nhạc Ma Tông. Tình huống bây giờ không giống nhau. Tay cầm mấy mươi ngàn đại quân, cộng thêm kim đan của mình tu vi, vui ở quận thành trong có đầy đủ sức tự vệ, không sợ Cực Nhạc Ma Tông người đánh tới cửa. Trừ triều đình cùng quân phản loạn ra, cao cấp giữa các võ giả đã rất ít liều mạng. Tài nguyên độ cao lũng đoạn, mang đến trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là cao thủ nhiều ra từ đại thế lực, làm việc bên trên khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ. Mọi người đều là cầu trường xanh, cũng không đủ lợi ích, sẽ rất ít có người lựa chọn liều mạng. Gõ đụng cũng sẽ trì hoãn thời gian tu luyện, càng là cao cấp võ giả càng có thể cảm nhận được thời gian quý báu. Tiên thiên võ giả, thiên nhân võ giả vẫn còn ở đây đất chạy, kim đan, nguyên thần cũng là hiếm hoi hiện thân, mỗi một người đều tranh thủ thời gian tiến hành khổ tu. E sợ cho cơ duyên đi tới lúc, thực lực không đủ không cách nào nắm chặt. Thời gian trôi mau, thoáng một cái chính là 2 tháng. Không biết là vị này ma nữ bị người quên lãng, hay là Cực Nhạc Ma Tông người thật sự cho rằng Lý Mục không dám làm cái gì. Tóm lại, không thấy có người tìm tới cửa. Ngược lại thì Lầu Thiên Hương lần nữa mở cửa buôn bán. Phản phất vị này Thiên Hương cô nương chính là một có cũng được không có cũng được người qua đường giáp. Nhiều gần 2 tháng, Hán Xuyên quận thế cuộc cơ bản bị ổn định lại. Nếu như nói cứng biến hóa, đó chính là quận trong đại tộc lệnh. Từng cái một vênh vênh váo váo hảo môn thế gia, cũng lúc trước hỗn loạn tan thành mây khói. Còn sót lại mấy cái dư nghiệt, cũng rối rít chạy. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ đụng cái trước tay đen chủ. Liên tục mấy lần bắt bọn họ làm phá hôi, liền ẩn nút ở trong bóng tối lực lượng, đều bị dẫn dụ đi ra tiêu hao hầu như không còn. Vì không cho những người này thừa dịp cơ hội, Lý Mục nhưng là liên tiếp đổi 4 phòng tiểu tiếp, lần nữa vượt qua độc thân cầu sinh hoạt. Người không hung ác, đứng không vững, không có chém tận giết tuyệt, vậy cũng là chú ý nhớ tình cũ. Lưu lại những thứ này, một lòng hướng nhà mẹ ra hỏa ở bên người làm mìn nổ chậm, vậy coi như xong. Từ thu phục Hán Xuyên bắt đầu, quận phủ nha cửa liền biến thành Lý Mục ba huynh đệ độc đoán. Cũng không phải là Lý Mục làm việc bá đạo, chủ yếu một đám trúc quan bây giờ cũng thuộc về chống chỗ trạng thái, căn bản cũng không có biện pháp phát ra âm thanh. Ở nơi này binh hoang mã loạn 5 tháng, trời mới biết triều đình lúc nào có thể bổ sung người hoàn hảo tay. Coi như là hạ đạt bổ nhiệm nhân sự, có thể hay không bình an đến cũng là một tần số. Ở phương diện này, châu phủ cũng là không làm gì được. Lương Châu thất thủ quận huyện một đồng lớn, căn bản liền không tìm được đủ quan viên điền vào chỗ trống. Người bình thường chỉ cần nghe nói phải đến thất thủ qua địa khu nhậm chức, mỗi một người đều là tránh không kịp. Rất nhiều người thà rằng treo ấn đi, cũng không muốn chuyến như vậy nước đục. Phía trên đại lao bất kể, Lý Mục tự nhiên sẽ không tự tìm phiền toái. Không có quyền bổ nhiệm những quan viên này, không phải là không có quyền bổ nhiệm phía dưới lại viên. Phía dưới hê kiếp bổ túc hoàn thành, thiếu mười mấy tên trúc quan, quận phủ nha cửa vẫn là có thể vận chuyển bình thường. Những thứ này cụ thể sự vụ, Lý Mục toàn bộ cũng ném cho mình Lục Ca xử lý, hiện tại hắn cái này có trưởng, chính là hơi vung tay trưởng quỹ. Từ đột phá kim đan bắt đầu, chủ thứ quan hệ liền rõ ràng xuống dưới. Bàn về ở trong tộc địa vị, Lý Mục bây giờ so quý vi cha của Định Viễn Hầu cũng cao. Dù sao, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Trong tộc đảm nhiệm qua Định Viễn Hầu, chừng 2 chữ số nhiều. Nhưng kim đan võ giả, lại chỉ có chút ít 3 vị. Dĩ nhiên, cái này giới hạn ở lại làm quyết sách lúc quyền phát biểu. Bình thường thời kỳ, làm tiểu bối Lý Mục, còn là không thể nào đối nhà mình phụ thân phát hiệu lệnh. Gần đây tiến vào Lương Châu võ lâm nhân sĩ, đột nhiên tăng lên đứng lên. Nhất là Tây Thành quận cùng ta Hán Xuyên quận, gia tăng võ lâm nhân sĩ phá lệ nhiều. Căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo biểu hiện, những thứ này người trong võ lâm phần lớn đều là hướng về phía cổ Lương quốc bảo tàng tới. Hình như là có người cố ý thả ra tin tức, đặc biệt đưa bọn họ dẫn tới. Lý Lương lòng vẫn còn sợ hay nói, trải qua Long Thành bảo tàng hung hiểm, đối bảo tàng các loại tin đồn, hắn đã không thế nào quan tâm. Nếu như có thể nói, Lý Lương tình nguyện Lương Châu cái gì bảo tàng cũng không có, miễn cho bị dính líu đến bao tác vòng xoáy bên trong. Nghe được cổ Lương quốc bảo tàng, Lý Mục vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Ở Đại Chu thành lập trước, Lương Châu cũng là có độc lập chính quyền tồn tại. Cổ Lương quốc chính là ngày xưa thống trị qua Lương Châu khu vực bá chủ một trong, tuột cùng thời kỳ cương vực xuyên qua Tây Nam bộ Cửu Châu đất. Như vậy một cổ quốc, cho dù đã diệt vong nhiều năm, lưu lại Đông Sơn tái khởi bảo tàng cũng không phải là thứ bình thường. Phái người nhìn bọn họ chằm chằm, tạm thời đừng chọn lựa hành động. Nếu như cổ Lương quốc bảo tàng ở Hán Xuyên quận, tự nhiên không thiếu được một phần của chúng ta. Chẳng qua là ta cảm thấy chuyện có chút không đúng. Dưới tình huống bình thường, gặp bảo tàng chuyện, đại gia giấu cũng tới kịp, làm sao có thể dòng chống khua chiêng tuyên truyền đâu? Cổ Lương quốc quá mức cổ xưa, tồn thế lúc hay là thần linh đương đạo. Đột nhiên toát ra một phần Cổ Lương quốc bản đồ kho báu, nhìn thế nào đều giống như một cái âm mưu, làm không chừng là ma môn, hoặc là âm mưu của Văn Hương giáo, mong muốn mượn cơ hội hồi phục một tôn rơi vào trạng thái ngủ say thần linh. Đối đế quốc Đại Chu mà nói, thần linh cùng ma đầu không có gì khác nhau, ngược lại chỉ ở với đến cuối cùng mọi người đều là kẻ địch. Có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ thần linh, muốn nói không có đoạn lạc, thế nào cũng không nói được. Làm không chừng lại là trận huyết tế, mà những thứ này võ lâm nhân sĩ chính là bọn họ vì thần linh hồi phục chuẩn bị tế phẩm. Nghĩ tới đây, Lý Mục trong nháy mắt có chú ý, lúc này nói bổ sung, bí mật an bài đáng tin người, ở trong bóng tối thả ra tin tức. Liên nói, Văn Hương giáo mong muốn hồi phục một vị lâm vào đoạn lạc thần linh, chuẩn bị bắt bọn họ làm tế phẩm. Thử dò xét một cái, nhìn một chút phản ứng của mọi người. Trong tay tin tức có hạn, Lý Mục chỉ có thể lựa chọn đánh rắn động cỏ. Về phần có hay không oan uổng Văn Hương giáo, một điểm này cũng không trọng yếu. Là một tà giáo tổ chức, trên người việc tẩm lợm nhiều lắm, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa bên trên một bút. Xử lý xong trong tay chính sự, một bên Lý Tung nói đùa, thập tam đệ, ngươi Thiên Hương cô nương bắt lại hay chưa? Lúc nào có thể làm cho chúng ta uống rượu mừng? 12. Chương 66, lại thấy máu tế. Giang hồ truyền ngôn hại chết người. Hồi phục thần linh chuyện, là giáo trung cao nhất bí ẩn, không ngờ cứ như vậy bạo lộ ra, trong nháy mắt đem Văn Hương giáo đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Không riêng người trong giang hồ nhìn bọn họ chằm chằm, triều đình ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi qua. Ngay cả bổn thổ thế gia từng cái một cũng đề cao cảnh giác, e sợ cho không cẩn thận làm tế phẩm. Kể từ tin tức truyền ra về sau, Văn Hương giáo ở các nơi cứ điểm, đó là liên tiếp bị triều đình rút ra. Làm giáo chủ Văn Nhân Phượng, chỉ cảm thấy cái thế giới này không có yêu. Không nghi ngờ chút nào, đây là bổn thổ địa phương thực lực phái vì nhà mình an toàn, hướng triều đình cung cấp tin tức, trước hạn rút ra những khả năng này tồn tại mầm họa. Nếu như chẳng qua là những tổn thất này, Văn Nhân Phượng cũng không phải không có cách nào tiếp nhận. Mấu chốt là nội tuyến truyền tới tin tức, Châu phủ nha môn hướng triều đình cầu viện, Trấn Ma Ti có thể sẽ phái ra cao cấp võ giả tu sĩ tiến vào Lương Châu xử lý chuyện này. Vốn là kế hoạch mong muốn thành công liền phi thường khó khăn, nếu là triều đình lại phái tới mấy tên cao cấp võ giả, hy vọng thành công thì càng mong manh. Thần linh lực lượng mặc dù hùng mạnh, nhưng trung quy vẫn là người thất bại. Tốt cùng thời kỳ cũng chơi không lại Đại Chu, huống chi là bây giờ. Văn Nhân Phượng mới vừa đem lo âu nói xong, phía dưới một xinh đẹp người đàn bà liền cười ha hả hồi đáp, "Giáo chủ, Ma môn không phải nói Hải Ngoại Tiên Tông đã nhập thế, kiểm chế triều đình cao thủ sao? Coi như triều đình còn có rảnh rỗi lực lượng, cũng không thể nào quá nhiều. Đại Chu cần cố kỵ địa phương quá nhiều, so sánh trung thổ những tên kia mà lớn, chúng ta tiểu đả tiểu nháo căn bản liền không tính là cái gì. Bàn về lực tàn phá mà nói, Văn Hương giáo thật đúng là chưa được xếp hạng. Thần linh lực lượng mặc dù hùng mạnh, nhưng là bị ước thúc cũng lớn. Phần lớn thần linh đều là chỉ ở nhà mình địa bàn là vương giả, đi ra ngoài chính là đồng tàu. Có thể thoát khỏi khu vực hạn chế, khắp thế giới chạy thần linh chỉ là số cực ít. Thần linh thời đại sụp đổ, nguyên nhân lớn nhất chính là các nơi thần linh không cách nào lẫn nhau tiếp viện, chỉ có thể bị động nên đón khiêu chiến. Phàm chuyện đều có tính hai mặt. Chỉ mặc dù giới hạn lớn, nhưng là bọn họ cũng rất khó bị giết hết sạch sẽ. Chỉ cần có tín đồ lưu lại, bọn họ thì có lần nữa bị đánh thức hy vọng. Thần linh bị đánh thức về sau, khôi phục thực lực cũng là cần thời gian. Nếu là trong lúc này gặp phải cao thủ, vẫn phải là té hố. Làm đứng đầu một giáo, đối thần linh tin tức biết quá tường tận, Văn Nhân Phượng tự nhiên không là cái gì cuồng tín đồ, thậm chí ngay cả tín đồ đều không phải là. Tích cực như vậy sống lại thần linh, chủ yếu vẫn là ma môn đưa tới một đạo lấy thần linh mà thay vào bí pháp. Con đường trường sinh thật sự là quá khó đi. Đem so với khó vũ đạo trường sinh lộ, hư vô phiêu miểu tiên đạo trường sinh đường, thần đạo trường sinh đường không thể nghi ngờ là một cái đường tắt. Chỉ cần có thể cướp lấy một vị thần linh căn cơ, là có thể thay vào đó, lấy thần linh thân phận trường sinh đi xuống, đối Văn Nhân Phượng mà nói, sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Về phần có thể tồn tại nguy hiểm, hậu hoạn, ở trường sinh đại đạo trước mặt, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Ngược lại hắn không buông tay đánh một trận, cũng không có bao nhiêu tốt sống, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải đánh cuộc một cái. Mậu Đình, chớ có lơ là sơ sẩy. Đế quốc Đại Chu vận nền tảng, tuyệt không phải ngoài mặt thấy được đơn giản như vậy. Nếu thật là toàn bộ phát động đứng lên, dập tắt bây giờ loạn tượng căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ bất quá hoàng thất đám lao ra kia, giống như tại hạ một bàn lớn cờ, tạm thời không để ý tới nhân gian phân tranh. Nhìn ra được, đối đế quốc Đại Chu kiên kỵ, Văn Nhân Phượng so một đám thủ hạ đều mãnh liệt hơn. Bằng không cũng không đến nỗi ở Văn Hương giáo chiếm cứ nửa Lương Châu sau, vẫn vậy lựa chọn ẩn nút. Nếu không phải trường sinh đại đạo gần trong gang tấc, hắn cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này mạo hiểm đánh thức thần linh. Thần linh trung quy là thần linh, người phàm nghĩ muốn thay vào đó, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ. Hơi không cẩn thận, chỉ biết chết không có chỗ chôn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự phút chốc về sau, Văn Nhân Phượng quyết đoán nói, không thể đợi thêm nữa, phân phó trước hạn bắt đầu huyết tế. Nương theo tổng giáo ra lệnh một tiếng, Lương Châu lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Phàm chuyện không thờ phượng Văn Hương giáo người, toàn bộ bị đẩy lên tế đàn, bộ phận địa khu thu thập không đủ nhân số, ngay cả giáo chúng cũng đi lên tế đàn. Thanh thế thật lớn huyết tế, ngất trời khí huyết sát, liền bế quan trong Lý Mục đều bị giật mình tỉnh lại. Vốn là chẳng qua là thuận miệng nói, ai biết Văn Hương giáo đám người kia chơi thật a. Nhìn trong tay hồ sơ vụ án, Lý Mục rốt cuộc biết vì sao các triều đại đang chen ép tà giáo trong vấn đề, trước giờ cũng không nương tay. Văn Hương giáo khu khống chế vực đừng nói, nhất định là máu chảy thành sông. Ngay cả Lý Mục khống chế Hán Xuyên đất, cũng có mấy trăm ngàn người bị huyết tế. Vụ án phát sinh rất nhiều ở Hương thôn, đều không ngoại lệ đều là đã từng Văn Hương giáo tín đồ khu. So sánh bị cưỡng ép đẩy lên tế đàn thẳng xui xẻo, những dân chúng này phần lớn đều là tự nguyện đi lên tế đàn. Nếu không phải cảm giác được khí huyết sát, phái giới người đi thanh tra, Lý Mục cũng không thể tin được, chàng này huyết tế lại là tín đồ tự nguyện tham dự. Ý thức được những thứ này đã chậm, ngược lại người cũng đã chết, bây giờ chỉ có thể mau sớm giải quyết hậu quả. Bằng không tạo thành oán linh, quỷ đói, cũng là phiền toái không nhỏ. Dừng lại một chút, Lý Mục bất đắc dĩ nói, lập tức đem trên tình huống báo châu phủ, thích hợp quyết đại một chút tình huống, để cho trấn ma ti phái người tới kết thúc. Ép buộc các nơi nhà môn nghiêm tra văn hương giáo người, không cần biết là thân phận gì, một khi phát hiện nhất luật giết không cần hỏi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, giải quyết hậu quả sự vụ hay là trấn ma ti am hiểu hơn. Hán Xuyên quận mới vừa thu phục không lâu, trấn ma ti chưa khôi phục biên chế, chỉ có thể để cho châu bên trong trấn ma ti người tới xử lý. Bây giờ Lý Mục có thể làm, chính là đả kích văn hương giáo. Thanh tẩy văn hương giáo ở Hán Xuyên quận lực lượng, nhân tiện cắt tỉa một lần thế gia sức mạnh còn sót lại. Thần không biết, quỷ không hay làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn nói không có địa đầu xà phối hợp, Lý Mục ngược lại là sẽ không tin tưởng. Nếu những con chuột này dám thò đầu ra, vậy thì cùng nhau thanh tẩy sạch được rồi, tỉnh đến bọn họ tiếp tục khó chịu người. Dám ở động thổ trên đầu thái thuế, Lý Mục bây giờ là thật nổi giận. Nguyên bản vẫn chỉ là muốn làm một kẻ ăn dưa con chúng, ngắm nhìn một cái thế cục, hiện tại hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định phá hư văn hương giáo lần hành động này. Ôm tràn đầy lửa giận bước vào tiểu viện, một màn trước mắt trực tiếp đem Lý Mục sợ ngây người. Tiêu Kỳ ma nữ giờ phút này lộ ra một bộ sinh không thể yêu nét mặt, ủy khuất ba ba thay quần quần bóc lấy măng. Hiển nhiên, hắn bê quan mấy ngày nay, khẳng định chuyện gì xảy ra. Thấy Lý Mục đến, thưởng thụ thức ăn ngon quần quần giơ giơ tay gấu, coi như là lên tiếng chào hỏi. Một bên Thiên Hương cô nương phản ứng liền lớn đến đi, trực tiếp hướng Lý Mục vào tới, phảng phất là muốn tìm hắn liều mạng. Đáng tiếc bị phong ấn toàn thân công lực, dã man đụng kết quả, chính là bị Lý Mục cưỡng ép ôm vào trong lực, ba ba ở trên mông cho hai bàn tay. Nguyên bản không khí khẩn trương, trở nên hương diễm đứng lên. Chẳng qua là Lý Mục vẫn không có buông lòng cảnh giác, ngược lại là trợn trắng mắt. Dùng ánh mắt nói cho trước mắt vị này ma nữ, chơi một bộ này vô dụng, lão tử là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Các ngươi hợp tác với văn hương giáo, đến tột cùng là mục đích gì? Ở đặt câu hỏi đồng thời, Lý Mục tay cũng không an phận ở trên người cô gái du tẩu đứng lên. Dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, sự kiên nhẫn của mình đã hao hết. Cưỡng ép khôi phục tâm tình, Thiên Hương cô nương thận trọng chuyện lạ hỏi, ta cho ngươi biết câu trả lời, ngươi có thể bảo đảm để cho ta an toàn rời đi. Nhìn trong ngực nữ tử một cái, Lý Mục lắc đầu một cái, không thể. Cô nương biết tại hạ tin tức quá nhiều, bây giờ ta còn không nghĩ buộc lộ ra đi, cho nên chỉ có thể ủy khuất cô nương ở chỗ này ở tạm. Bất quá ta có thể bảo đảm, sẽ không giết người diệt khẩu. Dù sao, cô nương như vậy nũng nịu mỹ nhân, Lý Mộ cũng không xuống tay được a. Cái gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục, suy cho cùng vẫn là vì bảo vệ thánh mạng. Cùng người trong ma môn nói trung thành, bản thân liền là một chuyện tiếu lâm. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, nữ tử dùng hết lực khí toàn thân đẩy ra Lý Mộ, lạnh lùng nói ra, chớ có hiếp ta vô tri, loại người như ngươi cũng sẽ thương hương tiếc ngọc. Một khi nói cho ngươi biết trận tướng, ta liền không có giá trị. Ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Giống như ngươi kia bốn phòng tiểu thiếp, chơi ngắn liền bị đẩy vào lãnh cung, sợ đã là kết quả tốt nhất đi. Cái này nồng nặc quán nghiệm, làm Lý Mục giống như là kẻ bạc tình bình thường. Đối kia mấy phòng tiểu thiếp, Lý Mục tự nhận là đã đủ hết tình hết nghĩa. Nếu là các nàng có thể kịp thời chuyển đổi vị trí, đặt ở thân phận mình vị trí, không ngày ngày thay sau lưng gia tộc thổi bên gối phòng, cũng không đến nỗi rơi đến bây giờ bộ này ruộng đất. Bất quá ma nữ tâm tư, Lý Mục không có hứng thú đoán, lúc này tiến lên một bước nói, nếu Thiên Hương cô nương cho là như vậy, vậy coi như là như thế chứ. Kỳ thực coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được mấy phần. Văn Hương giáo đang tiến hành quy mô lớn huyết tế, xem bộ dáng là đang chuẩn bị hồi phục một vị thần linh. Nghĩ đến các ngươi ma môn, cũng ở trong đó đóng vai không vẻ vang nhân vật. Cụ thể là cái gì, chờ ta bắt được người dĩ nhiên là biết. Cô nương nên sẽ không cho là những người khác, cũng giống như ngươi có vận tốt như vậy, đụng phải ta cái này thương hương tiếc ngọc chủ a. Nghiêm hình bức cung phía dưới, luôn sẽ có người cung khai. Hôm nay tới chính là nói cho cô nương một tiếng, thời gian còn lại của ngươi đã không nhiều lắm. Cô nương là người thông minh, có một số việc sớm muộn cũng muốn phát sinh, sao không bán tại hạ một người ân tình, thay mình đổi lấy một chút chỗ tốt đâu. Đang khi nói chuyện, Lý Mục định xoay người rời đi. Nguyên bản tha chết chứ không chịu khuất phục ma nữ, dùng tay chỉ cuộn, mặt sợ hãi nói, chờ một chút, đem đầu này quái gấu mang đi. Nhìn một cái lười biếng nằm cuộn, Lý Mục thực tại là nghĩ không ra nó có cái gì làm người ta khủng bố. Từ tình huống hiện trường đến xem, cuộn cũng không có làm chuyện gì a. A, không nghĩ tới Thiên Hương cô nương cũng có sợ thời điểm. Tại hạ thật tò mò, cuộn rốt cuộc đã làm gì chuyện, để cho cô nương như vậy sợ hãi. Nên đón quần quần nâng đầu ánh mắt, phảng phất tỉnh lại khủng bố chi nhớ, ma nữ trực tiếp trốn Lý Mục sau lưng, run lẩy bẩy nói, nó mong muốn ăn ta. Nghe ma nữ giải thích nửa ngày, Lý Mục cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là quần quần mài răng, chảy nước miếng, bị tưởng lầm là nghĩ muốn ăn thịt người. Cả ngày bị một con ăn thịt người gấu nhìn chằm chằm, suy nghĩ một chút đều làm người sụp đổ. Vì không bị trở thành thức ăn, trước mắt vị này ma nữ, không tiếc im hơi lặng tiếng xung làm thị nữ, thay quần quần bóc măng. Đáng tiếc nàng phán đoán lỗi, kể từ có đầy đủ đá năng lượng cung ứng sau, quần quần cũng không thế nào thích ăn thịt, linh măng mới là nó thích nhất, thật sự là không được măng cũng có thể đem ra thích hợp một cái. Quần quần bây giờ ăn măng, đã không phải là vì bạc bụng, mà là đơn thuần thích thứ mùi đó. Trước mắt ma nữ khẳng định không nghĩ tới, quần quần sẽ không ăn người, nhưng là Lý Mục sẽ ăn người. Nàng gái này sợ hãi không giúp nét mặt, rơi vào trong mắt nam nhân, đó chính là một loại vô hình cám dỗ. Lần nữa bị Lý Mục ôm vào lòng, nàng mong muốn dãy rùa đã chậm. Chưa phản ứng kịp, liền bị Lý Mục mang vào bên trong nhà, một đêm. 12. Chương 67, bắt thần linh. Ma nữ tư vị quả thật không tệ, khó trách có thể làm người ta trầm mê. Bất quá ở trường sinh đại đạo trước mặt, hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Nhìn như trong ngực ma nữ đã phục phục thiết, chuyện gì cũng giao phó đi ra, nhưng là Lý Mục có thể khẳng định nàng còn ẩn tàng tin tức trọng yếu. Đoạt xá thần linh phương pháp, đúng là giá trị liên thành. Nhưng là đối Lý Mục mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Thần đạo trường sinh thai hại thật sự là quá lớn, một mực lệ thuộc tín ngưỡng lực, sớm muộn cũng sẽ phải chịu cắn trả. Kém xa võ đạo, tiên đạo, có thể ở con đường trường sinh bên trên đi xa. Ma môn đem như vậy pháp môn tán phát hình ra ngoài, hiển nhiên là không có ý tốt. Lại không nói thần linh có hay không tốt như vậy đoạt xá, quang đánh thức huyết tế cần huyết tế chính là một đại bại bút. Hấp thu đại lượng huyết sát lực hồi phục thần linh, vẫn có thể giữ vững nguyên bản thần thánh sao? Theo Lý Mục, loại này bị huyết tế đánh thức thần linh, gần như là 100% muốn đoạ lạc. Đoạ lạc thần linh cũng không tiếp tục phục thiên địa chiếu cố, diệt vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhìn như đang tiến hành thần đạo hồi phục, trên thực tế cũng là ở hủy diệt thần đạo. Đây là một cái dương mưu, đối có chí tại trường sinh đại đạo, lại không thấy được trường sinh hy vọng người mà nói. Đoạt xá thần linh chính là lựa chọn tốt nhất, không cần biết thành công xác suất nhiều thấp, thọ nguyên gần lúc tất cả mọi người sẽ chọn đánh cuộc một cái. Nếu biết Văn Hương giáo sống lại thần linh mục đích, Lý Mục cũng liền không nóng nảy. Đối thần linh loại này siêu phàm sinh mạng, Lý Mục nhưng là mong đợi đã lâu. Nếu có thể bắt một tới nghiên cứu, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đáng tiếc quan với kiến thức của phương diện này, Lý Mục hiểu không nhiều đủ. Bây giờ thời gian không còn kịp rồi, bằng không hắn nhất định đi một chuyến Tùy Châu tổ địa, thật tốt phong phú kiến thức của mình dự trữ. Nhìn một cái trong ngực tràn đầy nhu tình nữ tử, Lý Mục không thể không thừa nhận ma nữ chính là lợi hại, chỉ bằng phần này kỹ năng diễn xuất liền không có mấy người có thể chống đỡ được. Rõ ràng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cũng là một bộ tình cảm nồng nàn, thì giống như thật bị thu phục bình thường, hết sức thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh. Nếu là cái thế giới này thổ dân, không chừng thật đúng là bị lừa gạt tới, đáng tiếc Lý Mục không phải. Hắn nhưng không có tự tin đến mị lực của mình đã như vậy người thiên, liên tục giết phạt quả quyết ma nữ cũng có thể mê đảo. Biết rõ là đang diễn trò, Lý Mục cũng không có chuẩn bị phơi bày. Nếu muốn diễn, vậy thì mọi người cùng nhau diễn. Đưa tay nâng lên ma nữ cằm, ôn nhu hỏi, "Ngự Yên, có biết nên như thế nào bắt thần linh?" Bạch Ngự Yên là không phải là của nàng tên thật, Lý Mục cũng không xác định. Ngược lại ma nữ nói là, "Vậy thì tạm thời xem như là được rồi. Bắt thần linh, phu quân chẳng lẽ muốn đoạt xá thần linh?" "Không được, cái này quá nguy hiểm. Thần linh đoạt xá phương pháp chẳng qua là suy đoán, trước giờ cũng không có người đích thân nghiệm chứng qua. Phu quân thiên tư hơn người, tương lai trường sinh có hy vọng, thật sự là không có cần thiết tiến hành mạo hiểm." Nếu không phải phát hiện Bạch Ngự Yên giữa hai lông mày một tia mất tự nhiên, chỉ nhìn nàng kia một bộ quan tâm nét mặt, Lý Mục hơi kém sẽ tin. Ngự Yên quá lo lắng, vì phu chẳng qua là đối thần linh chạy tới tò mò, mới nghĩ bắt tới nghiên cứu một chút. Thần linh cũng chia 5-7 loại, Văn Hương giáo người nếu nghĩ muốn đoạt xá, tự nhiên không thể nào đánh thức quá mức hùng mạnh thần linh. Cộng thêm thần linh mới vừa thức tỉnh, thực lực chưa khôi phục tuyệt cùng. Nếu là trước hạn chuẩn bị sẵn sàng, lấy xuống có khả năng phi thường lớn. Ngự Yên học rộng tài cao, Ma tông lại đối thần linh nghiên cứu rất sâu, nghĩ đến phải có biện pháp giúp vi phu giúp một tay a. Nhìn như bình thường giọng điệu, kỳ thực mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị. Đôi mắt đẹp trừng Lý Mục một cái, biết cho vật bị đoán được Bạch Ngự Yên, cười híp mắt mặt hồi đáp. Phu quân, thần linh cũng không tốt bắt, nhất là những thứ này chỉ, trời sinh liền mang theo bổn mạng thần thông. Ở bản thân lĩnh vực bên trong, thường thường là tới lui tự nhiên. Bọn họ nếu là muốn chạy, gần như không có khả năng bị bắt lại. Dĩ vãng đại gia đối phó thần linh, đều là trước gãy này tín ngưỡng, lại từ từ mài. Đáp án này tương đương với chưa nói. Thần linh nhược điểm là tín ngưỡng không giả, nhưng là đọa lạc sau thần linh, vậy thì hết thảy khác nhau rất lớn, khí huyết sát mới là bọn họ thích nhất. Không có được mong muốn câu trả lời, Lý Mục hung hăng ở ma nữ ngọc nữ phong bên trên bắt mấy cái, coi như là một không tiếng động cảnh cáo. Rời đi Ôn Nhu Hương, nên đón một ngày mới. Một cỗ ngút trời sát khí từ phía đông dâng lên, không biết chuyện gì xảy ra, cảm ứng được cổ sát khí kia về sau, Lý Mục không ngờ buồn từ tâm tới. Thần linh bắt đầu đọa lạc, thế giới ở kêu rên. Không đợi bất kỳ do dự nào, Lý Mục đã bay vọt đi ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất dám đến hiện trường. Cơ hội khó được, chính thống thần linh có thiên địa chiếu cố. Nếu là chém giết, thế tất yếu gánh khí vận cắn trả. Dưới so sánh, đọa lạc thần linh liền dễ khi dễ hơn nhiều. Coi như là bắt lấy cắt lát nghiên cứu, cũng không cần lo lắng ông trời già nổi giận. Tây Thành quận, làm vì lần này thần linh hồi phục đất. Giờ phút này đã bị quân phản loạn toàn diện giới nghiêm. Làm giáo chủ Văn Nhân Vương, tự mình xuất lĩnh Văn Hương giáo một các vị cấp cao, phi thường thành tín nên đón thần linh trở về. Chỉ bất quá đám bọn họ đang chuẩn bị tế phẩm trong thêm liệu, mới vừa tỉnh lại thần linh, còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, liền lơ tơ mơ chúng chiêu. Trơ mắt nhìn nhà mình cung phụng thần linh đọa lạc, Văn Nhân Vương cũng là nhíu mày. Hắn mong muốn chính là đoạt xá một kẻ bình thường thần linh, mà không phải loại này đã đọa lạc, tựa như người điên bình thường thần linh. Cơ hội của đoạt xá chỉ có một lần, vạn nhất đem kế hoạch làm hỏng chuyện, đây chính là muốn chết người. Ở sâu trong nội tâm, Văn Nhân Vương đối ma môn lòng kiên kỵ, lại lên một cái bậc thềm. Liên thần linh loại này đỉnh chuỗi thức ăn sinh vật cường đại, đều có thể tính toán gắt gao. Có ma đầu ở chỗ này giả mạo tôn thần, rêu rao khoác lác, bọn ngươi còn không theo ta phục ma. Đang khi nói chuyện, Văn Nhân Vương đã hướng ma đầu phát khởi tấn công. Đoạt xá thần linh bước đầu tiên, chính là trước phải đem thần linh đánh một gần chết, tốt nhất là có thể thương nặng này linh hồn. Bằng không đem thần linh sống sót trên vạn năm trí nhớ toàn bộ nhận tiếp xuống, đến tột cùng là ai đoạt xa ai, vậy thì rất khó nói. Trên thực tế, cũng không cần phải Văn Nhân Phượng phát ra hiệu triệu. Một màn trước mắt, liền đã khiến cho giáo chúng bất mãn, rồi rít hướng đoạ lạc trong thần linh phát động công kích. Mới sinh thần linh, lực lượng chưa khôi phục tuyệt cùng, liền ngay cả chiến đấu thông thường, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng. Chiến tranh cây cân, dần dần hướng Văn Hương giáo một phương như về, khoảng cách đạt được thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt của mọi người đều bị ở trên chiến trường, ai cũng không có chú ý tới, ở cách đó không xa nhiều một kẻ khách không mời mà đến, đang thờ ơ lạnh nhạt người kỳ này. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Thật không cho phép gặp được, Lý Mục tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy xem kịch vui cơ hội. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn cũng sắp nhịn không được vỗ tay. Địch nhân và mong muốn bắt mục tiêu đều ở nơi này, lại cứ bọn họ còn trước làm lên, tỏ rõ chính là vì để cho Lý Mục kiếm tiện nghi. 12. Chương 68, lớn nhất âm mưu. Phong ấn Đoạ Lạc thần linh, thuận tay xử lý Văn Hương giáo một đám người, Lý Mục trong nháy mắt cảm giác thành tựu tràn đầy, thì giống như cuộc sống đến tột cùng. Thần linh, một khó thể thực hiện tồn tại, bây giờ đang ở trong tay trở thành đồ chơi. Cẩn thận nghiên cứu một phen sau, Lý Mục sắc mặt đại biến. Cùng tưởng tượng lệ thuộc tín ngưỡng thần linh không giống nhau, trong tay tôn này Đoạ Lạc thần linh lại còn mang theo một tia thiên địa quyền bính. Không đợi Lý Mục làm ra phản ứng, trong cơ thể ngọc điệp liền vận chuyển, trực tiếp từ nơi này tôn Đoạ Lạc thần linh trên người kéo ra cái này tia thiên địa quyền bính. Bây giờ chỉ cần Lý Mục nguyện ý, lập tức liền có thể cướp lấy tôn thần này vị, trở thành mới sông tứ thủy thần. Đáng tiếc thần đạo tuy tốt, lại phi Lý Mục mong muốn. Sông tứ thủy thần cũng không phải chí cao thần vị, lực lượng hoán đổi tới tối đa cũng liền kim đan hậu kỳ, đối Lý Mục không có chút nào sức dụ dỗ. Chân chính lệnh Lý Mục kinh hãi chính là, thần linh có thiên địa quyền bính, thần đạo còn luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy, phương thế giới này nước so hắn tưởng tượng trong còn phải sâu. Hoặc giả thần đạo suy sụp, chính là nguyên bởi cái này tia thiên địa quyền bính. Mình có thể dựa vào ngọc điệp rút ra thần linh thiên địa quyền bính, những người khác chưa chắc không có tương tự thủ đoạn. Một tia thiên địa quyền bính tầm thường, nhưng là không chịu nổi gom ít thành nhiều. Nếu như có người cướp lấy toàn bộ thần linh trên người thiên địa quyền bính, có hay không có thể trở thành thế giới chủ nhân đâu? Coi như là quyền hành không sánh bằng thiên đạo, không cách nào chân chính nắm giữ thế giới. Như vậy cũng có thể lui mà cầu thứ lựa chọn hợp đạo, hoặc là lập được thiên đỉnh. Bằng vào thế giới đại vận gia thân, tu vi tiến hơn một bước là sát suất lớn sự kiện. Coi như không thành được thật bất hủ, cũng có thể trường tồn cùng thế gian. Đối thời kỳ thượng cổ là được liền tiên thần vị, tu vi không cách nào tiến thêm đại năng mà nói, đây tuyệt đối là đáng giá nếm thử. Chỉ là bất đồng ở phía sau ngày tín ngưỡng chi thần, có thiên địa quyền bính tiên thiên thần linh, đều là do thiên địa trực tiếp thanh nén, vừa sanh ra chính là thỏa thỏa cao phú soái, bị thiên địa chiếu cố. Đối những cái này thiên mệnh chi tử ra tay, tất nhiên sẽ gặp phải khí vận cắn trả. Cho dù là tiên thần đại năng, cũng không thể nào cùng toàn bộ thế giới đối nghịch. Tình cơ đập chết mấy cái thần linh hoặc giả gánh vác được, giết thần linh nhiều, đưa tới thiên phạt tiên thần cũng phải lạnh lạnh. Trực tiếp ra tay không được, vậy cũng chỉ có thể âm thầm tính toán. Nếu không phải kiêng kỵ khí vận cắn trả, sợ rằng thần đạo suy sụp sau, tiên thiên thần linh liền bị triệt để giết chết, căn bản liền đợi không được bây giờ. Nếu như suy đoán không sai, Văn Hương giáo đám người này chính là người giật dây chuẩn bị gánh tội hiệp một trong. Nếu không phải khí vận cắn trả, bản thân cũng sẽ không vừa vặn chạy tới đưa đám người này xuống địa ngục. Nhìn như vậy, đã từng phạt sơn phàm miếu, giết chết thần linh vô số đế quốc đại chu, hơn phân nửa cũng ở nơi đây đóng vai trọng yếu nhân vật. Bất quá đại chu chẳng qua là đánh cho tàn phế những thần linh này, cũng không có hoàn toàn đưa bọn họ giết chết. Nương theo thời gian trôi đi, rất nhiều thần linh đã bắt đầu hồi phục. Tứ thủy chi thần chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá hắn vận khí không tốt. Trong cơn mông lung liền hấp thu Văn Hương giáo thế phẩm, đem bản thân đưa vào không đường về. Biết càng nhiều, lại càng phát kính sợ cái thế giới này. Cảm giác sâu sắc tu vi chưa đủ Lý Mục, lập tức ra tay hủy thi diện tích, trước khi đi lúc vẫn không quên che giấu thiên cơ. Chẳng ngang một vị đại lao chiến lợi phẩm, muốn là không cẩn thận, sợ là liền lập được mộ phần cơ hội cũng không có. Đông Hải đỉnh, bế quan trong Ma Vân thượng nhân đột nhiên tâm thần rung động. Bấm ngón tay tính toán, không phát hiện chút gì. Âm thầm nói, đại kiếp chưa toàn diện bùng nổ, thiên cơ cũng trở nên như vậy khó hiểu, xem ra lần này kiếp nạn quả nhiên rất phi phàm. Ngay sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Mặc dù tiến vào tiên thần cảnh giới sau, gần như không cảm giác được tu vi tiến bộ, nhưng là nhờ vào lâu dài dưỡng thành thói quen tốt, Ma Vân thượng nhân vẫn kiên trì bế quan khổ tu. Một ngày hai ngày không có khác biệt lớn, một năm hai năm cũng kéo không ra chênh lệch, có thể đem thời gian kéo dài ngàn năm, vạn năm sau, chênh lệch liền xuất hiện. Đại kiếp đối chẳng qua là kim đối với người bình thường mà nói. Đối với mấy cái này tiên thần đại năng mà nói, mỗi một lần đại kiếp đều là một lần đại cơ duyên. Bình thường thời kỳ không nhập thế tục, kia là bởi vì bọn họ rất nhiều nhu đồ, cũng chỉ có thể ở trong đại kiếp tiến hành. Tu vi đến cảnh giới này, bọn họ đã rất ít ra tay, phần lớn đều là trong bóng tối tiến hành tính toán. Vô luận là thế tục quyền lực hay là thiên tài địa bảo, cũng đối bọn họ không có ý nghĩa. Bọn họ toàn bộ nhu đồ đều là vì trường sinh đại đạo. Dù sao, tiên thần thọ nguyên tuy dài, cũng có hao hết vẫn lạc một ngày, không hề có thể chân chính bất hủ. Trở lại thành Hàn Xuyên, Lý Mục sinh hoạt lần nữa khôi phục bình thường. Cứ việc không có kế nhiệm Hà Bá vị, thiên địa quyền bính chỗ tốt hắn hay là cảm nhận được. Không riêng tốc độ tu luyện đề cao mạnh, ngay cả đối pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, nhất là thủy hành pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ càng là đang bất hắc. Làm Lý Mục cũng muốn đi tìm thần linh cướp lấy quyền bính, cũng được Lý Chi đem hắn kéo trở lại. Lần này kỳ ngộ, đó là hái được người khác đảo. Chỗ có nhân quả nghiệp lực, khí vận cắn trả đều có người gánh tội, không tính được tới trên đầu hắn. Nếu là đối chưa Đoạ Lạc thần linh ra tay, lấy hắn cái này thân thể nhỏ bé nhi sợ là không qua nổi mấy cái, liền sẽ ngoài ý muốn gặp nạn. Đắm chìm trong xuân trong gió, Lý Mục ở đình nghỉ mát bên trong luyện tập thư pháp, bên người còn có một xinh đẹp nữ tử đang mải mực, trang diện là một mảnh ấm áp. Rơi vào ngoài trong mắt người, cái này thỏa thỏa liền là một đôi kiểu mẫu vợ chồng. Chẳng qua là một bên giai nhân cũng không vui, cả ngày đóng phim ai cũng sẽ cả người mệt mỏi. Bằng vào một thân tốt kỹ năng diễn xuất, ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, nàng ở trong phủ địa vị liền từ từ đi lên bước lên, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân địa bộ. Nhưng cái này không có bất kỳ ý nghĩa, trên người phong ấn vẫn còn ở đó. Nghiên cứu hơn mấy tháng, cũng không có hiểu rõ phong ấn là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào Lý Mục trên người, đáng tiếc không cần biết nàng bán thế nào nỗ lực diễn, tên trước mắt này luôn là cùng nàng đánh thái cực. Còn làm ra một bộ vì tốt cho nàng dáng vẻ, nói gì, ma công quá mức bất tạm, cần tinh luyện chiết xuất mới có thể đủ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Phải biết, nàng tu luyện Ma Thiên Đại Pháp bản thân liền lấy tinh thuần sưng, cũng coi là phương thế giới này đứng đầu nhất công pháp, có thể trực tiếp tu luyện tới nguyên thần chi cảnh. Kết quả đến Lý Mục nơi này, bị phun không đáng giá một đồng, còn kém để cho nàng tán công trùng tu, làm sao có thể không để cho nàng khí. Lại cứ nàng còn không dám trở mặt, náo đi lên, làm không chừng nữ chủ nhân liền lại biến thành nữ nô. Đối cái này vô tình ra hỏa, Bạch Ngự Yên hoàn toàn không dám ôm một tia ảo tưởng. Nhìn Lý Mục Viết tràn đầy văn khí mà bảo, oán khí của nàng càng lớn hơn. Văn khí đối ma công không ngờ có tác dụng khắc chế, làm nàng cực độ khó chịu. Tựa hồ là cảm thấy cái gì, Lý Mục quan tâm hỏi, "Ngự Yên, ngươi đây là nơi nào không thoải mái?" Trợn trắng mắt, Bạch Ngự Yên đã hiểu, trước mắt cái này căm ghét ra hỏa mới vừa rồi là cố ý. "Không có sao, chỉ là không nghĩ tới phu quân thế mà còn là một vị tu luyện mới văn đạo đại nho. Chẳng qua là văn khí cùng lực lượng khác đối nghịch, phu quân là thế nào khống chế lại phải đâu?" Không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, Lý Mục thong thả ung dung giải thích nói, người đời đều đạo lý phàm là thánh nhân chuyển thế, sáng lập mới văn đạo hệ thống tu luyện. Chẳng phải biết mới văn đạo hệ thống vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là nhân đạo bây giờ mới đưa nó thả đi ra. Không cho phép lực lượng khác, cũng không phải là văn đạo hệ thống tu luyện bá đạo, chủ yếu là nhân đạo giỏi thay đổi, không thích thế giới hóa thành một đầm nước động. Đôi mắt đẹp chuyển một cái, Bạch Ngự Yên cũng không có bởi vì thu hoạch một cái thiên địa bí văn mà mừng rỡ, ngược lại càng phát ra kiêng kỵ lên. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng càng phát giác Lý Mục sâu không lường được. Đối mong muốn thoát khỏi ma trảo nàng mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Cưỡng ép đè xuống tâm tình, thử do xét tính là hỏi, phu quân ý tứ, bây giờ đại chu loạn thế, cũng là nhân đạo không khắp thế giới cố hóa, phát khởi các đỉnh. Vung xuống trong tay bút, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, Ngự Yên thật thông minh, cái này đều có thể bị ngươi liên tưởng đến. Bất quá tin tức này, đối chân chính đại thế lực mà nói, cũng không tính là bí mật gì. Cho một mình ngươi lời khuyên chân thành, Ma Thiên Đại Pháp có vấn đề, đừng lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Đây cũng không phải là nói hưu nói vượng, Cực Nhạc Ma Tông nghe thấy tên cũng biết là cái gì tông môn. Tại dạng này trong tông môn, giai nhân tuyệt sắc làm sao có thể tránh thoát dòng nó? Chính mình cũng sẽ động tâm, Lý Mục cũng không nhận ra đám kia ma đầu là thánh nhân. Thải bộ pháp môn Lý Mục mặc dù không có tu luyện qua, nhưng thấy qua cũng không thiếu. Trước mắt vị giai nhân này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thải bộ đối tượng, muốn hòa giải công pháp không có quan hệ, Lý Mục tuyệt đối không tin. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, Bạch Ngự Yên vội vàng hỏi tới, "Phu quân, nói thế là ý gì?" Tựa hồ rất hài lòng giai nhân phản ứng, Lý Mục chậm rãi nói, "Ngự Yên quả nhiên thông minh, xem ra ngươi cũng phát hiện vấn đề, chẳng qua là nhất thời khó có thể tiếp nhận mà thôi." Nói như vậy, ngươi lâu dài đợi ở Hán Xuyên cái này nơi hẻo lánh, cũng là vì tránh họa. Ngươi bây giờ nhưng là vừa lên tốt lô đỉnh. Nếu là thải bộ vậy, ít nhất có thể hấp thu ngươi 80% công lực, đối đánh vào bình cảnh người mà nói, nhưng là tốt nhất trợ lực. Dĩ nhiên, nếu là không có hư thân, hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Vận khí tốt, thải bộ người không chừng còn có thể lĩnh ngộ một tia âm dương pháp tắc. Thấy Bạch Ngự Yên một bộ thất kinh nét mặt, Lý Mục tiếp tục bổ đao nói, không cần phải sợ, vi phu cũng không phải là tuyệt tình người. Chẳng qua là ma công, ngươi còn chưa cần tiếp tục luyện tiếp. Nếu là đột phá kim đan, sợ rằng nguyên thần lão quái vật cũng sẽ có ý đồ với ngươi. Nghĩ đến Cực Nhạc Ma Tông trong, hẳn không có người đem môn công pháp này tu luyện tới kim đan cảnh, thậm chí đột phá thiên nhân đều là phượng mao lân giác. Do dự phút chốc sau, Bạch Ngự Yên gật đầu một cái, rồi sau đó trực tiếp đem công pháp cóng đi ra. Liên phân này quả quyết, liền Lý Mục cũng mặc cảm. Biết bản thân phá thân, bây giờ Ma Tông đã không thể quay về, quả quyết lựa chọn nạp đầu danh trạng. Không riêng công pháp cũng đổ ra, ngay cả một ít Ma Tông bí ẩn cũng không ở giữ bí mật. Lại hợp với bộ kia làm người chịu mến nét mặt, làm Lý Mục cũng không đành lòng truy cứu nàng trước dấu giếm. Nếu như không biên một cảm động lòng người thầy trò tình thâm, bị lừa gạt câu chuyện, dùng để tranh thủ đồng tình, không chừng Lý Mục đều bị lừa gạt tới. Phát sinh ở trên người người khác, Lý Mục có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là trong ngực giai nhân không giống nhau, nàng thật sự là quá thông minh. Người thông minh khó khăn nhất động tình, dấu vết đều sẽ bị nàng phát hiện vấn đề. 12. Chương 69, Hoàng đế treo. Đại chu lịch 9 năm 999, sụp đổ thế cuộc rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Nương theo triều đình trắng trợn giao quyền, các nơi quan viên, thế gia đại tộc trấn áp phản loạn tích cực tính tăng mạnh. Nguyên bản bị quân phản loạn làm thoi thóp thở đế quốc đại chu, không ngờ tản ra thứ N xuân, các lộ phản vương bị đánh hoài nghi cuộc sống. Muốn là đơn thuần lật tấu như vậy, gần như mỗi ngày đều có thu phục đất mất tin tức, tình thế đó là một mảnh thật tốt. Đáng tiếc thực tế lại vừa đúng ngược lại, đại lượng thành trì bị thu phục, vốn nên là một chuyện tốt, Thái Xương đế không chút nào không cao hứng nổi. Những thứ này tin chiến thắng, đều là dùng để thành công, tổng kết lại chính là muốn tiền, cần lương, muốn quan, muốn quyền. Cùng với tướng nương theo là đại chu tài chính thu nhập tiến một bước hạ xuống, quan địa phương lấy xoay sở quân phí thu phục mất đất vì mượn cớ, trắng trợn khấu lưu triều đình thuế thu. Lại cứ làm hoàng đế, vẫn không thể nói gì. Trên danh nghĩa người ta cũng đang vì hắn vị hoàng đế này đi làm, đang ra sức trấn áp phản loạn. Hoàng đế cũng không kém đói binh. Trấn áp phản loạn thật cần tiền lương, ở loại này mang tính then chốt thời khắc, trở ngại là đáng xấu hổ. Triều đình không bỏ ra nổi đủ tiền lương tới, vậy cũng chỉ có thể khiến địa phương quan tự đi xoay sở. Cụ thể chi tiết không trọng yếu, mấu chốt là tiền lương, quân đội toàn bộ nắm giữ tại địa phương quan trong tay, trung ương chính phủ quyền uy bị đả kích không thể tránh được. Từ trước quân phản loạn khắp nơi, biến chuyển thành bây giờ quân phiệt khắp nơi. Trừ thiếu một mặt phản cờ ra, đại chu lâm vào suy sụp bản chất vẫn không có thay đổi. Tất cả mọi người ở đoạt địa bàn, Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp Văn Hương giáo cao tầng bị bừng cả ổ cơ hội, hắn cũng thuận thế chiếm cứ Lương Châu Tây Nam năm quận. Dĩ nhiên, trên mặt nổi hay là đánh thay triều đình thu phục đất mất danh nghĩa. Cướp xong địa bàn sau, thậm chí không bên hướng triều đình yêu cầu tăng phái quan viên, có thể nói là trung quân ái quốc địa phạm. Như vậy ra sức biểu hiện, cũng không phải là không có chỗ tốt. Không biết là Thái Xương đế đầu óc hỏng, còn là đơn thuần vì quyền lực kiềm chế, trả lại cho hắn bịa một cái Lương Châu tiết độ sứ con nhi. Quyền lực cùng châu mục độ cao trọng hợp, như vậy hại não bổ nhiệm, không ngờ ở Đại Chu hay là phổ biến tồn tại. Bộ phận châu thậm chí đồng thời xuất hiện tiết độ sứ, an phủ sứ, tổng đốc, châu mục chờ quan chức, mỗi người cũng có lâm cơ độc đoán quyền lực, lẫn nhau giữa còn không có thuộc về quan hệ. Chỉ cần là không nghe lời, liền cho thuộc hạ bịa một cái độc lập quan. Làm các nơi châu mục, đó là oán than dậy đất. Có thể nói triều đình bách quan người người cũng là thiên tài, như vậy hại não quyền lực kiểm chế chế độ, thua thiệt bọn họ có thể nghĩ ra được. Hiệu quả hết sức rõ ràng, trong thời gian ngắn ngăn cản sạch quan địa phương làm lớn có thể. Hậu di chứng chính là đế quốc Đại Chu biến thành càng phát ra hỗn rối loạn lên, quyền lực trọng điệp giữa quan viên thường xuyên bùng nổ xung đột. Cũng tỉ như nói Lý Mục, đạt được triều đình tiết độ sứ bổ nhiệm sau, chỉ hạ 6 quận đất liền bắt đầu bản thân chơi, không để ý châu phủ ra lệnh. Nếu không phải khuyết trương tốc độ quá nhanh, có chút than trống, cần nghỉ ngơi lấy sức. Ai là Lương Châu chủ nhân, thật vẫn thật tốt nói một chút. Nắm giữ 6 quận đất, tổng binh hơn 80 vạn, thỏa thỏa Lương Châu một phương bá chủ. Nếu là muốn tranh bá thiên hạ, Lý Mục thật là có một tia cơ hội. Ít nhất từ chiến lược đi lên nói, chỗ khác với đế quốc Đại Chu nhất Tây Nam Bừng, hoàn mỹ tránh khỏi trung thổ phân tranh, có thời gian vững chắc phía sau, thành lập cơ nghiệp. Chẳng qua là Lý Mục không đốc, kể từ biết được các đại năng nhu đồ, hắn liền tắt gia nhập loạn thế tranh bá tâm tư. Cướp lấy 5 quận đất, đó là vì tài nguyên tu luyện. Lão tổ tông sau khi quay về, gia tộc liền phân ra hơn 10.000 tộc nhân qua đi mở mang chi mạch. Không riêng gì bình thường tộc nhân, ngay cả thiên nhân võ giả cũng đến rồi không ít. Hơn nữa những người này, phần lớn cũng cùng Lý Mục liên hệ máu mủ rất gần. Nói thí dụ như trước thấy qua thái tổ gia gia, vốn không che mặt tổ gia gia, gia gia, thúc tổ vân vân, cũng thành đoàn thức chạy tới. Tỏ rõ liền là hướng về phía Lý Mục tới. Võ đạo tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mặc dù trong gia tộc có kim đan võ giả, nhưng là muốn lấy được phải chỉ điểm của bọn họ quá khó. Huyết mạch thân tình cũng không phải vấn năng, trên lệch tổ tông hơn mấy chục đại, phần cảm tình kia cũng liền so người xa lạ tốt chút chút. Trừ phi là thiên phú đặc biệt tốt, có thể sẽ bị coi trọng một chút. Đại đa số người ở các lao tổ tông trong lòng, đó chính là một bình thường hậu bối. Coi trọng cũng vô dụng, kim đan võ giả không phải đang bế quan, chính là đang chuẩn bị bế quan, căn bản cũng không có thời gian chỉ điểm bọn họ tu luyện. So sánh hai vị lao tổ, Lý Mục tên này ở bên ngoài lượn lờ kim đan, rõ ràng muốn dễ dàng hơn đạt được thỉnh giáo cơ hội. Trên thực tế, cũng đúng như đám người đoán. Lý Mục dáng vẻ thì nhỏ hơn nhiều, mỗi tháng cũng sẽ rút ra một ngày, thay đại gia thụ nghiệp giải hoặc. Dĩ nhiên, cái này khóa không là người nào đều có thể nghe. Trừ số ít trực hệ trưởng bối, huynh đệ có thể miễn phí nghe ngoài, những người còn lại cũng mà làm theo nhiệm vụ. Nhờ vào những người tài này gia nhập, Lý Mục mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn bắt lại 5 quận đất, thành lập cơ bản nhất chính quyền. Đáng tiếc cái này chính quyền tiên thiên không đủ, thuần túy một ngôi nhà thiên hạ. Mong muốn nâng đỡ thế lực khác cũng không được, bởi vì trị hạ thế gia đại tộc bị tuếch phải sắp xỉ, trong dân chúng nhân tài lại ít đến đáng thương. Không riêng Lý Mục dưới quyền là như vậy, thiên hạ các lộ chư hầu đối mặt cục diện sắp xỉ, phần lớn chỉ có thể dựa vào gia tộc lực lượng, nhiều nhất lại dùng chút gia tộc phụ thuộc người. Cắt cứ một phương thời điểm, người trong nhà độ trung thành cao, đây là ưu thế. Mong muốn cướp lấy thiên hạ, đây chính là lớn nhất tình thế xấu. Dưới so sánh, ngược lại thì những thứ kia phản vương môn hạ hội tụ các nhân kiệt qua đường. Đáng tiếc những nhân kiệt này khó có thể khống chế, rồng rắn lẫn lộn, không có cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Không có quá nhiều giải trí phương thức, mỗi ngày trừ tu luyện ra, Lý Mục bây giờ yêu thích nhất chính là luyện tập thư pháp. Những thứ này mà bảo, còn có thể lấy ra đi làm pháp khí dùng, một chút cũng không lãng phí. Cho đến ngày nay, Lý Mục cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại đều là chép thi tử, vậy thì liền tùy tiện chép được rồi. Về phần cấp trước một bước viết ra, sẽ không ảnh hưởng đến nhân vật chính, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Không có lấy sáng tác người thân phận, lấy ra đi khoe khoang văn tài, vậy cũng là hắn có tiết tháo. Sáng sớm, Lý Mục mới vừa từ Ôn Nhu Hương trong đi ra, liền thấy vội vàng vàng chạy tới Lục Ca Lý Lương. Thập tam đệ, việc lớn không tốt. Đại ca từ trong kinh truyền tới tin khẩn, bệ hạ tối ngày hôm qua băng hà. Tiên đế băng hà trước, không có lập được thái tử. Hiện ở kinh thành thế cuộc loạn cả một đoàn, một giờ nửa khắc nhi sợ là bình tĩnh không được. Trong triều lâm vào hỗn loạn, đại ca lo lắng mới vừa ổn định địa phương thế cuộc, lại sẽ lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, để cho chúng ta chuẩn bị sớm lấy nên đón biến cục. Thái Xương đế, sớm bất tử, muốn không chết, lại cứ ở nơi này trong lúc mấu chốt chết, Lý Mục cũng không biết nên như thế nào tiến hành rửa xả. Không cần biết bên ngoài nhìn thế nào, cũng không thể thay đổi Thái Xương đế là một vị triển vọng đứng đầu. Tại vị trong lúc, mặc dù có thể thay đổi đại chu suy sụp đại thế, thấp nhất cố gắng phấn đấu qua. Ở chư hầu cùng bách quan trong, vẫn có không thấp hy vọng. Bây giờ Thái Xương đế đột nhiên không có, liền phảng phất đại gia trên đỉnh đầu núi lớn đột nhiên bị hái xuống, địa phương bên trên một đám chư hầu, quân thiệt, thế gia đại tộc còn không hi ngất trời. Hy vọng thứ này, trước giờ đều là mất đi dễ dàng, mong muốn lần nữa tìm trở về khó. Làm đại gia ban sơ nhất thử dò xét sau khi hoàn thành, phát hiện triều đình đối với mình không làm gì được, phía sau sẽ phát sinh cái gì vậy thì không cần nói cũng biết. Lại cứ bây giờ ngai vàng trống chỗ, trong kinh các phái không tránh được muốn tranh đấu một phen, trong triều bách quan căn bản liền không để ý tới địa phương bên trên hỗn loạn. Không cùng hoàng hốt loạn, Lý Mục Phi thường bình tĩnh hạ lệnh, truyền lệnh xuống, ép buộc các nơi đóng quân mở ra cấp 2 chiến bị, phòng bị kẻ địch đột nhiên tập kích. Để cho nhân viên tình báo nhìn chằm chằm Lương Châu thế diện bên trên vật giá biến hóa, một khi có quy mô lớn tăng giá dấu hiệu, lập tức hướng tổng bộ hồi báo. Cái gì đều có thể làm giả, duy chỉ có thế diện bên trên vật giá không được. Lương Châu địa phận quân phiệt thế lực tuy nhiều, nhưng có năng lực thao túng toàn châu vật giá, cũng là một cũng không có. Xuất binh đánh trận, không thiếu được muốn trước hạn xoay sở lương thực, vải vóc, dược liệu chờ nhu yếu phẩm. Nếu là có nhân đại tứ gom hàng, thế diện bên trên nhất định sẽ làm ra phản ứng. Vâng. Lý Lương gần như trả lời theo bản năng nói. Nương theo tu vi chênh lệch không ngừng kéo ra, huynh đệ quan hệ giữa cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Rốt cuộc tốt hay xấu, Lý Mục cũng không cách nào phán đoán, ngược lại hắn cũng không thể đi ngăn cản. Giấy cửa sổ không đâm vỡ, đại gia còn có thể thật tốt chung sống. Một khi mở ra nắp, vậy thì không dễ làm. Đưa mắt nhìn Lý Lương rời đi, Lý Mục đưa ánh mắt về phía một bên gia nhân. Nếu không phải thiếu hụt độ trung thành, trước mắt vị này mới là tốt nhất quân sư. Ngự Yên, tiên đế đột nhiên băng hà. Nếu ngươi nếu là Lương Châu Mục, sẽ ở vào thời điểm này làm những thứ gì? Luận đùa bỡn lòng người, Lý Mục thật sự chính là mặc cảm. Loại này suy luận suy đoán, hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Không hề nghĩ ngợi nghĩ, Bạch Ngư Yên liền bật thốt lên, dĩ nhiên là xuất binh diệt địa phận mấy lớn quân thiệt, đem lương châu thu nhập nam thũng. Bất quá ta đoán Triệu Thiên Vân nhất định sẽ không như thế làm, mà là lựa chọn nhìn như bảo đảm nhất, kỳ thực phi thường ngu xuẩn phương pháp, trước ngắm nhìn thiên hạ thế cuộc, do xét các phe phản ứng. Phu quân, đây chính là 1000 năm một thở cơ hội tốt. Nếu là thao tác thích đáng vậy, tại triều đình chọn lựa tân đế ổn định trong triều thế cuộc trước, chúng ta liền có thể bắt lại toàn bộ lương châu. Cổ động, chân chuồn cổ động. Châu Mục thiếu hụt đập nồi dìm thuyền khí thế, rất tự nhiên mang đến cho mọi người dạ tâm cùng hy vọng. Lấy Lý Mục lực lượng trong tay bây giờ, nếu thật làm mưu đồ lương châu, xác suất lớn còn có thể bắt lại. Chẳng qua là bắt lại sau, vậy thì phải thật tốt suy tính một chút. 12. Chương 70, nền tảng, bấy dập. Ta đối làm hoàng đế không có hứng thú. Mặc dù không biết ma nữ cổ động hắn khuyết trương là mục đích gì, nhưng Lý Mục có thể khẳng định chuẩn không có chuyện tốt. Nếu là cho chút cơ hội, làm không chừng chính là cao võ bản võ tắc thiên. Phu quân, cướp lấy lương châu lại không phải là phải làm hoàng đế. Trải qua đế quốc Đại Chu dạy dỗ sau, sợ rằng thế lực khắp nơi cũng sẽ không cho phép mới nhân hoàng ra đời. Đế quốc Đại Chu một khi sụp đổ, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, thiên hạ đều là chư hầu tranh bá. Không nghĩ luân vì người khác dưỡng liêu, nhất định phải tích góp đủ thực lực. Trong lời nói không thể nghi ngờ khí phách, để cho Lý Mục đều có chút hoài nghi trong ngực giai nhân có phải hay không đổi tim. Bất quá suy nghĩ một chút nàng ở trong ma môn bách biến ma nữ tức hiệu, Lý Mục cũng liền bình thường trở lại. Nhưng ngọt nhưng mặn nhưng manh có thể ngự nhưng lạnh nhưng ấm áp nhưng nũng nịu nhiều thay đổi phong cách, Lý Mục nhưng là đích thân đã linh giáo rồi. Rốt cuộc loại nào mới là bản tính, sợ rằng chính nàng cũng không nhất định rõ ràng. Không cần phải gấp, chờ chúng ta Châu Mục đại nhân động trước lại nói. Nghĩ đến Ngư Yên phải có biện pháp, để cho hắn chủ động khơi mào ngọn lửa chiến tranh a. Đế quốc Đại Chu thoi thóp thở, nhưng trung quy còn có một hơi. Hoặc giả không có năng lực bình định thiên hạ, nhưng là đập chết bất kỳ một đường chư hầu cũng không phải việc khó gì. Năm họ thất tông như vậy vạn năm vọng tộc, cũng còn chưa có bắt đầu ló đầu, Lý Mục tự nhiên không biết làm cái này chim đầu đàn. Thẳng thắn nói, nếu thật là bàn về thực lực tổng hợp, Đại Chu hoàng thất vẫn là thiên hạ thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Vấn đề duy nhất là ở cổ lực lượng này, không có người có thể chỉnh hợp lại. Bởi vì lợi ích duyên cớ, hoàng thất cùng tông thân phiên vương ở mấy ngàn năm trước liền đã ly tâm ly đức. Đế quốc Đại Chu ngày càng suy sụp, những người này đầu tiên nghĩ đến không phải giúp hoàng đế giúp một tay, mà là chuẩn bị thay vào đó. Lý Mục có chí tại Trường Sinh đại đạo, đối ngai vàng không có hứng thú, không phải là những người khác cũng không có hứng thú. Đối với phần lớn Trường Sinh vô vọng người mà nói, ngai vàng hay là rất thơm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bên trong hoàng thất quyền lực đấu tranh cũng là loạn thế căn nguyên một trong. Mang theo bỏ trốn công chúa, kể cả mấy tên hảo hữu chí giao, xám xịt chạy ra khỏi kinh sư, Lý Phạm chỉ cảm thấy cuộc sống mờ tối. Người xuyên việt hôn đến bản thân phần này bên trên, cũng không có mấy. Chống đỡ thánh nhân chuyển thế danh tiếng, cũng không có phong quang mấy ngày, ngược lại thì chọc tới một đống lớn phiền toái. Ở kinh thành đắc tội người nhiều, bây giờ núi dựa lớn cha vợ đột nhiên chết đi, không có ai cho hắn cung cấp che chở, chỉ có thể vội vàng thoát thân. Nhìn vòng quanh bốn phương, Lý Phạm hoàn toàn không biết bản thân nên đi nơi nào. Ở nơi này phương văn đạo không xương thế giới, chuyển thế thánh nhân danh tiếng không bao nhiêu tiền, hoàn toàn không chấn áp được chẳng tử. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thừa dịp các phe vội vàng tranh đoạt ngai vàng trước mắt chạy đường, làm không chừng liền mạng nhỏ cũng sẽ cho góp đi vào. Một kẻ áo xám nam tử tiến lên hỏi, "Lý huynh, bây giờ chúng ta đi nơi nào?" Làm tiểu đoàn đội điểm tựa, Lý Phạm bây giờ nhất định phải quyết định. Lại cứ cái vấn đề này, Lý Phạm cũng không cách nào trả lời. Có lẽ là bởi vì nhân vật chính trời sinh kéo cừu hận duyên cớ, Lý Mục ở kinh thành mấy năm này cùng triều đình các phái cũng không thiếu phát sinh xung đột. Dĩ vãng thời điểm, còn có thể cầm hoàng đế cần cô thần đến từ ta an ủi. Bây giờ phong vân đột biến, lập tức liền lúng túng. Đưa mắt nhìn lại, thiên hạ không ngờ không có hắn đất dung thân. Nhìn chạy xiết sông lớn, ngọn núi cao vút, Lý Phạm đột nhiên nảy sinh bản thân kết quả tranh bá ý niệm. Người xuyên việt đều có một viên không chịu cô đơn tâm, Lý Phạm cũng không ngoại lệ. Giấu trong lòng ngón tay vàng, mong muốn để cho hắn đối thực tế khuất phục, cũng không có dễ dàng như vậy. Chẳng qua là nơi này khoảng cách kinh thành thật sự là quá gần, không phải thích hợp lập nghiệp đất. Mở ra Đế quốc Đại Chu bản đồ, bằng vào hắn kia đáng thương lịch sử kiến thức, siêu tầm vương hầu nghiệp bá chi cơ. Không phải là không có lựa chọn, vừa đúng ngược lại là lựa chọn quá nhiều. Chỉ bất quá mỗi một cái châu phủ đều là có chủ. Bằng vào mấy tên thư sinh, thêm đi theo mười mấy tên hộ vệ, mong muốn giọng khách gát giọng chủ, đơn giản chính là một chuyện tiếu lâm. Kiếp trước thành công kinh nghiệm, lại nơi này toàn bộ đều là không đáng giá một đồng. Vĩ lực quy về tự thân, so đấu không riêng gì quân đội, còn có quả đấm của mình. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, không có nguyên thần võ giả tầng thứ cường giả chống đỡ, tranh đoạt thiên hạ chính là một chuyện tiếu lâm. Bây giờ còn không rõ ràng, đó là bởi vì Đế quốc Đại Chu còn có một hơi cho treo, không có mấy nguyên thần cao thủ dám mạo hiểm ra trận. Năm trước còn ai như Cóp Thần Long Vương, chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Bằng vào Hải Ngoại Tiên Tông chống đỡ, công thành chiếm đất mọi việc đều thuận lợi, bây giờ liền đã hóa thành bụi bặm. Đối mặt Đế quốc Đại Chu lôi đình một kích, Hải Ngoại Tiên Tông đám kia người ác cũng phải nhượng bộ, thế lực khác liền lại không dám cùng với ngay mặt tranh phong. Trong kinh thế cuộc, không có nhận đến Lý Phạm rời đi ảnh hưởng. Thánh nhân chuyển thế cũng liền ở văn nhân trong vòng thổi thổi một cái, những người khác là không nhận. Vì tranh đoạt ngai vàng, Thái Xương Đế một bang nhi tử hoàn toàn không nể mặt mũi, mỗi người kéo một phiếu người ủng hộ, ở kinh thành huyên náo là không thể tách rời ra. Đại gia không ai phục ai, triều đình bách quan, thế gia môn phiệt rối rít kết quả đứng đội, làm triều đình là trướng khí mù mịt. Đại hoàng tử, không thể chờ đợi thêm nữa, tiếp tục để mặc cho bọn họ như vậy náo đi xuống, Đại Chu thì xong rồi. Vì giang sơn sa tắc, bây giờ chỉ có ngài đứng ra, quét dọn trong triều đình phản định, còn ngày kế tiếp tươi sáng càn khôn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không nghĩ ra, loại này không biết xấu hổ ton hót định nọt hạng người, lại là một kẻ vang danh thiên hạ đại nho. Nhưng thực tế chính là tàn khốc như vậy, Đại Chu vẫn luôn là vũ phu làm nước, so sánh cái khác tới từ thực lực phái người ủng hộ, Quan Văn tập đoàn bây giờ chỉ còn lại nói chuyện dễ nghe. Không đem cái này ưu thế phát dương quang đại, đợi đoạt vị sau khi thành công, bọn họ dựa vào cái gì cùng hệ phái khác tranh đoạt thành quả thắng lợi? Tương tự một màn, ở mấy vị khác hoàng tử chỗ, cũng ở đây giành trước diễn ra. Đấu văn không giải quyết được vấn đề, bây giờ chỉ có thể chọn lựa võ lực. Ai có thể đánh bại đối thủ, trước một bước vào ở hoàng cung, người đó chính là mới hoàng đế Đại Chu. Ngược lại chỉ cần tân hoàng kế vị, cuộc phân tranh này liền hạ màn. Có vận nước ra chỉ hoàng đế, bản thân có thể trấn áp đế đô hết thảy không phục. Rốt cuộc có người đâm vỡ giấy cửa sổ, đã sớm vung tay vung chân đại hoàng tử, ha ha cười nói, "Tốt, có thể được chư vị hiền thần tương trợ, cô." Đại chiến trực chờ bùng nổ, đế kinh một tòa hào hoa công phủ trong, nên đón một đám khách không mời mà đến. Thấy rõ người tới, làm chủ nhân Viên Cơ, rất cung kính đón tiến lên làm lễ ra mắt nói, "Vạn bối Viên Cơ, ra mắt chư vị tiền bối." Nếu như nhìn kỹ, vị này Viên Quốc công thân thể còn có mấy phần run rẩy, hiển nhiên đám này khách không mời mà đến mang đến cho hắn áp lực lớn vô cùng. Đám người không nhìn thẳng Viên Cơ làm lễ ra mắt, nhìn ánh mắt của hắn liền như là nhìn một con giun dế, lời đều chẳng muốn nói lên một câu. Một màn trước mắt, Viên Cơ không chỉ có không có tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt mấy lão già này, hắn cũng không trông cậy vào cái gì lễ ngộ. Dẫn đầu vào bên trong Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trực tiếp đặt câu hỏi, tình báo xác định không có vấn đề, hoàng thất cường giả cũng không ở kinh thành. Sau lưng xinh đẹp thiếu phụ ngắt lời nói, "Thanh Tùng tử, ngươi hỏi đều là nói nhảm. Hoàng thất cường giả nếu là thật sự mong muốn ẩn nút, ngươi cho là đám này bọn tiểu tử là có thể phát hiện. Bất quá Thái Xương Đế đều chết hết, trong kinh náo đến bây giờ bộ này rỗng đất, đám này lão quỷ cũng không có ra tay, đoán chừng bọn họ hơn phân nửa cũng không ở. Kỳ thực, bọn họ có ở đó hay không cũng không trọng yếu. Chúng ta lần này tới cũng không phải là cùng bọn họ quyết chiến, chỉ cần đưa đi mấy tên tiểu tử liền rời đi. Coi như là đánh không thắng, chúng ta còn chạy không thắng sao? Không có hoàng đế trấn giữ đế quốc, làm sao có thể ngăn trở bọn ta đường đi? Trước mắt cái này hơn 10 người, sắp xỉ đại biểu phản chu lực lượng tụ cùng, không phải nguyên thần võ giả, chính là dương thần người tu tiên. Nếu không phải đế đô cấm chế nặng nề, những người này làm hơn một chiếc, đế quốc Đại Chu liền phải cho mình lần nữa tìm ổ. Nếu như tử tế quan sát vậy, thình lình là có thể phát hiện đám người này tất cả đều là phân thân, không có một là bản thể tới. Hiển nhiên, đối ở Đại Chu ổ kiếm chuyện, đại gia hay là trong lòng có kiêng kỵ, không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Thấy hai người cãi vã, kẹp ở giữa người đàn ông trung niên mở miệng quên, "Hai người các ngươi cũng đấu mấy ngàn năm à, liền không thể an phận một chút gì không, tránh khỏi để cho bọn tiểu bối nhìn cho cười." Vừa dứt lời, làm đội chủ nhà Viên Cơ thiếu chút nữa nhi sợ tè ra quần. Cái chuyện cười này, hắn cũng không dám nhìn, đó là sẽ chết người đấy. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối không nhận loại này muốn chết nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút liền phải biết, hai đạo chính tà đại lao tụ tập, làm sao có thể không có mâu thuẫn đâu. Nếu không phải vì kẻ địch chung, đế quốc Đại Chu, những thứ này mâu thuẫn nặng nề thế lực, căn bản liền không khả năng liên hiệp. Bây giờ Viên Cơ chỉ có một ý tưởng, đó chính là nhanh lên đem tình báo giao tiếp, sau đó thoát khỏi đám này lấy mạng người ôn thần. Có lẽ là vì nói sang chuyện khác, lại có lẽ là nhìn thấu Viên Cơ sợ hãi, hung hăng trợn mắt nhìn lão giả một cái sau, xinh đẹp thiếu phụ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, "Tiểu tử nhanh nói cho tỷ tỷ, Thái Xương Đế kia mấy thằng nhãi con, chuẩn bị từ lúc nào hành động?" Vừa dứt lời, sắc trời đột nhiên mờ đi. Thiếu phụ không nhịn được cả kinh kêu lên, che khuất bầu trời cờ. Hoàng thất mang tính tiêu chí pháp bảo, nội bộ tự thành một mảnh kết giới không gian, một khi bao phủ lại cũng sẽ bị hút vào trong đó, thích hợp nhất ở trong thành phố thi triển. Ý thức được chúng kế, đám người lập tức chạy tứ tán. Nếu là đại gia tới là chân thân, còn có thể lưu lại cùng đánh một trận, nhưng là phân thân không được. Đáng tiếc lúc này muốn chạy đã chậm, năm tên hoàng thất cường giả xuất hiện ở trên chiến trường, hai bên trong nháy mắt hỗn chiến lại với nhau. Các loại đại chiêu giành trước diễn ra, phảng phất ngày tận thế giáng lâm, nếu không phải là có che khuất bầu trời cờ ở, giờ phút này toàn bộ đế đô cũng muốn run rẩy theo. Cùng nhau bị cuốn vào Viên Quốc công phủ đám người, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã bị chiến đấu dư âm mang đi, hải cốt không còn. Dẫn không chịu được một kẻ đại hán râu quai nón, phẫn nộ ầm ĩ nói, "Các ngươi thật là ác độc. Vì dụ bọn ta mắc câu, thậm chí ngay cả trong hoàng tử đấu cũng bỏ đi không thèm để ý. Đã như vậy, lão tử hôm nay liều mạng cố này phân thân đừng, cũng sẽ không để bọn ngươi tốt hơn." Đang khi nói chuyện, người này liền hướng về phía một hoàng thất cường giả lên đón, trực tiếp thi triển bí pháp đến rồi một tự bạo. Xung động là sẽ truyền nhiễm, bị đại hán râu quai nón ảnh hưởng, những người khác cũng rối rít cùng học dạng, kéo đối thủ liền bắt đầu chơi tự bạo. Dâm dập mấy tiếng nổ, nổ tung mang đến lực tàn phá rốt cuộc vượt ra khỏi che khuất bầu trời cờ cực hạn chịu đựng, kết giới trực tiếp phá tan tới, dâng trào ra dư âm lực lượng, dễ dàng mang đi thành đông mấy chục nhà hào môn quý tộc. Chật vật thắng được chiến đấu mấy tên hoàng thất lão giả, kéo thân thể trọng thương từ phế tích trong đi ra. Nhìn hiện trường bừa bãi một mảnh, không nhịn được oán trách nói, người điên, cũng là một đám người điên. Cao cấp võ giả tu sĩ không dễ giết, đến bọn họ cảnh giới này, bất kỳ võ kỹ nào công pháp tác dụng cũng không lớn, mấu chốt là phải nhìn đối pháp tác lĩnh ngộ. Hiển nhiên, con đường này không hề tốt đi. Phần lớn nguyên thần võ giả cùng dương thần người tu tiên đều ở cùng một giai đoạn, coi như là lẫn nhau giữa tồn tại chênh lệch, cái chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Một khi ép quá, những người này liều mạng tới, vẫn có thể kéo người xuống nước. Dù chỉ là phân thân đang thi triển bí pháp tự bạo phía dưới, cũng có thể cho cùng giai đối thủ mang đến thương tổn không nhỏ. Được rồi, lão thất, bây giờ oán trách những thứ này cũng không có bất kỳ tác dụng. Đám này lão hồ ly tới đều là phân thân, tự nhiên không sợ cùng chúng ta liều mạng. Chờ ngày nào tìm được bọn họ chân thân, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chờ kế hoạch sau khi hoàn thành, chúng ta lại đi tìm bọn họ xui là được. Kế tiếp đã không cần chúng ta ra tay. Hiện tại loại này loạn thế, chỉ có cường giả mới có thể đủ dẫn đế quốc Đại Chu đi ra, để cho bọn họ đi chém giết đi. Đang khi nói chuyện, lão giả giữa hai lông mày còn thoáng hiện mấy phần ưu sầu cùng không thôi. Đi theo hắn nhiều năm che khuất bầu trời cờ, cái này sóng coi như là phế. Mong muốn lần nữa chữa trị luyện chế, còn không biết cần chờ tới khi nào. Nếu là hoàng thất chuẩn bị mấy ngàn năm kế hoạch thành công thì cũng thôi đi, bỏ ra lớn hơn nữa giá cao đều là đáng giá. Nếu là kế hoạch thất bại, hoàng thất đó chính là thật bệnh thiếu máu, làm không chừng còn phải bồi lên toàn bộ đế quốc. 12. Chương 71, hoàng thất kinh thiên hai tiếng. Mới vừa đột phá kim đan 3 tầng Lý Mục, mới bước ra bế quan căn phòng bí mật hay thu đến một tin tức tốt. Bởi vì một bang hoàn khố tử đệ đánh nhau, Lương Châu hai đại gia tộc cùng Châu Mục làm. Vốn chuẩn bị dẫn dụ Châu Mục tới công Lý Mục, tự nhiên buông tha cho kế hoạch lúc đầu. Tòa sơn quan hổ đấu vẫn luôn là hắn thích nhất. Lương Châu địa giới bên trên lớn thế lực nhỏ không ít, nhưng là có cơ hội cướp lấy Lương Châu tổng cộng 4 phe thế lực. Bây giờ ba bên bắt đầu làm, chỉ còn lại Lý Mục bên này nhàn rỗi. Nếu không phải ở cao võ thế giới, hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này thôn tính những thứ khác thế lực nhỏ. Đáng tiếc không có nếu như, khuyết trương địa bàn cũng không cách nào lập tức tăng trưởng thực lực, Lý Mục tự nhiên sẽ không vào lúc này ló đầu. Có công phu này, còn không bằng hỏi thăm một chút nơi nào có đoạn lạc thần linh, nhân cơ hội cướp lấy thiên địa quyền bính. Trải qua mấy ngày nay lục lọi, hắn phát hiện ở phía sau màn thi triển tính toán đám kia thiên địa đại năng, cũng không có chân chính nắm giữ thiên địa quyền bính. Thần linh dễ khi dễ, nhưng là thiên địa lại không dễ chọc. Khí vận, nhân quả cắn trả phía dưới, những người này có thể sống sót cũng không dễ dàng, mong muốn nắm giữ thiên địa quyền bính, cũng phải thiên đạo đáp ứng mới được. Chủ nhân không gật đầu, bắt được chìa khóa cũng vô dụng. Trừ phi bọn họ nguyện ý thân hợp nhất phương thực hiện thần linh chức trách, từ từ hướng thiên địa chủ tội. Bao gồm Lý Mục cũng giống vậy, nếu không có Ngọc Điệp mở cửa sau, thiên địa quyền bính trong tay hắn giống vậy vô dụng. Núp ở phía sau cửa thu góp thiên địa quyền bính ra hỏa, hơn phân nửa là có những thứ khác tính toán, nói thí dụ như lần nữa lập được thần đỉnh, hay hoặc giả là làm một tiên thần võ ba đạo hợp lưu thiên đỉnh. Nếu là ác hơn một chút, còn có thể vậy những thứ này chìa khóa vì mộng mang, làm một đợt nghịch phạt thiên nói. Ngược lại loài người chỉ cần không diệt vong, cũng sẽ không dừng lại chơi ngu nếm thử. Đám kia sống mấy vạn năm lão cổ hủ, làm lên chết đi mới là vương giả. Thời đại thượng cổ, cổ thần tắc chết mới có tiên đạo trỗi dậy, phía sau tiên đạo đại năng chơi ngu, lại có võ đạo thịnh thế. Nếu không phải đi học nhiều, Lý Mục cũng không biết phương thế giới này, tiên đạo là thần linh chế tạo ra, võ đạo là tiên đạo đại năng kỳ tác. Dĩ nhiên khai sáng mới hệ thống không tính là gì, mấu chốt hay là đám kia lớn có thể vì tiến hơn một bước, còn làm ra nghĩ muốn diệt thế ma đầu. Những thứ này sinh nở thế giới nội bộ ma đầu, tự nhiên không có hủy diệt thế giới năng lực, nhưng là quẹt đến tu hành giới đại loạn hay là không có vấn đề. Mặc dù không biết hiện ở những chỗ này đại năng đang lưu đồ chút gì, nhưng hơn phân nửa lại là một vòng mới chơi ngu. Không thể nói không đúng, chính là dựa vào một đời lại một đời chơi ngu, mới có phương thế giới này nhân đạo thịnh vượng. Nếu để cho Lý Mục chết kẹt ở một cảnh giới mấy vạn năm, trơ mắt tuổi thọ của mình ngày từng ngày khô kiệt, hơn phân nửa cũng sẽ chọn các loại nếm thử. Theo thường lệ tiến hành giảng đạo, bất quá địa điểm không phải là thành Hán Xuyên trong, mà là sông Tứ Thủy trong một chiếc sang trọng trên du thuyền. Kể từ bắt được Hà Bá Quyền Bính, Lý Mục phát hiện ở bờ sông Tứ Thủy tu luyện lấy được ngạch ngoại gia trì lớn nhất, bèn dứt khoát trở tới. Phủ đệ vẫn còn ở xây dựng trong, bây giờ chỉ có thể ở trên thuyền tạm chấp nhận trước ở những người khác mong muốn nghe đạo, tự nhiên chỉ có thể cùng đến đây. Trên thuyền chẳng qua là số ít, người nhiều hơn vẫn còn ở hai bờ chờ đợi. Nương theo nhân số không ngừng gia tăng, phần lớn người đều chỉ có dự thính tư cách. Mong muốn đặt câu hỏi, trước đột phá thiên nhân đang nói đi. Mặc dù là như thế, đối mọi người mà nói vẫn là một đại cơ duyên. Các tu sĩ kim đan coi như thì nguyện ý giảng đạo, cũng không có biện pháp giống như Lý Mục đem cảnh giới lĩnh ngộ thấu triệt như vậy. Chuyên đạo học nghề giải hoặc, Lý Mục đều có chút hoài nghi là bản thân cầm nhầm cái bản, luôn cảm giác đây cũng là vị kia tiện nghi cựu ca việc. Thánh nhân chuyển thế, rõ ràng chính là muốn làm giáo hóa việc. Kết quả vị kia tiện nghi cựu ca ném ra một mới văn đạo hệ thống, liền buông tay bất kể, chạy đi chơi ngu giải vò. Ngược lại thì bản thân cứ năm ba hôm cho người giảng đạo, mặc dù nghe đạo cũng là người mình, nói được cũng phần lớn đều là pháp môn tu luyện, nhưng tình cờ cũng xen lẫn không ít đại đạo chí lý, thỏa thỏa giáo hóa công không có chạy. Tiếc nuối duy nhất là những thứ này kẻ nghe đạo trong, thiếu hụt thiên tài chân chính. Thế hệ trước thiên nhân, tư chất lại là không sai, đáng tiếc bỏ lỡ tu vi cao ca mãnh tiến thời đại hoàng kim. Thiếu hụt đại vận gia thân, vậy cũng chỉ có thể đống tài nguyên, hoặc là hậu tích bạc phát. Không nghi ngờ chút nào, đống tài nguyên là không thể nào. Lý Mục khống chế địa bàn mặc dù không nhỏ, nhưng là kinh doanh đứng lên cần đại lượng thời gian. Linh điền vườn thuốc mới vừa khôi phục như cũ, dễ dàng nhất khôi phục sản xuất quan mỏ, còn bị Lý Mục ép buộc hạn chế khai thác, lấy bảo đảm linh mạch kéo dài sản xuất. Đây là đại thế lực thông hành cách làm. Khai thác đá năng lượng quặng mỏ không riêng muốn hạn chế, còn thường xuyên bổ túc sử dụng sau đá năng lượng đi vào. Một khi vượt qua quặng mỏ thăng bằng, lập tức chỉ biết phong tồn quặng mỏ, chờ khôi phục lại sau lại tiếp tục tiến hành khai phát. Chỉ có hay không nền tảng bạo phát hộ, mới sẽ vì lợi ích nhất thời, đem chuyện làm tuyệt, không tiếp phá hư linh mạch tiến hành bạo lực khai phát. Từ hướng này đến xem, đế quốc đại chu giai cấp cố hóa, cũng trình độ nhất định kéo dài võ đạo thịnh thế kéo dài. Nếu là không có tiết chế, tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không qua nổi loài người tiêu hao. Giống như trước tiếu ngạo thế giới bình thường, đại lượng tài nguyên bị tiêu hao hết, dựng nên một thịnh thế. Nhưng là theo cái này đến cái khác phi thăng giả mang đi đại lượng linh khí rời đi, thế giới lâm vào thu không đủ chi tình cảnh, bị buộc tiến vào mạt pháp thời đại luân hồi. Hậu tích bạc phát cũng không phải là không có chỗ tốt, có thể để cho căn cơ càng vững chắc một ít. Tiếc nuối chính là loại mô thức này không thích hợp loạn thế, không cách nào chộp lấy trong loạn thế cơ duyên. Không thể nhất phi trùng thiên, vậy cũng chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Mong muốn đặt chân tới cùng, cơ duyên, tư chất, nghị lực, vận khí đó là thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói mỗi một vị đại năng đều là nhất thời thiên địa chân heo. Nhìn từng cái một kẻ nghe đạo nhanh chóng tỉnh lại, Lý Mục Câm thầm lắc đầu một cái. Ban vây ngộ tính tới, những người này không ngờ không bằng quần quật. Đừng xem tên kia ôm đầu nằm ở chỗ này không nhúc nhích, giống như là đang ngủ, nhưng Lý Mục biết nó là thật ngộ đạo. Về phần lĩnh ngộ đi ra đến tột cùng là gì, vậy thì rất khó nói. Ngược lại có thu hoạch là được rồi, đạo không cao thấp mà. Tình liên tự động tản đi, Lý Mục cũng sẽ không lưu người ăn cơm. Nộ tính thứ này không có cách nào, không được là không được. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, trên thuyền chỉ còn lại quần quần cùng ma nữ vẫn còn ở ngộ đạo. Sự thật chứng minh, không phải hắn dạy phải không được, thật sự là những tên kia ngộ tính quá kém. Phải biết nơi này chính là sông Tứ Thủy, hắn chủ nhân này cũng len lén mở ra một tia thiên địa quyền bính, trợ giúp những người này ngộ đạo, hay là biểu hiện bình thường thôi. Thật may là đám người không biết Lý Mục ý tưởng, nếu không không phải mắt trợn trắng không thể. Có thể xuất hiện ở nơi này đều là gia tộc tinh anh, dõi mắt khắp thiên hạ vậy cũng là phía trên nhất kia 5%. Thấy quần quần tỉnh lại, mới vừa đối với nó ngoắc ngoắc tay, một cú cột nước liền phun Lý Mục đầu đấy. Phun nước gấu mèo, suy nghĩ một chút cũng là say. Không kịp chờ Lý Mục nổi gióa, liền nghe đến sau lưng ma nữ ha ha ha tiếng cười, làm hắn phi thường mất mặt. Một cước đạp bay mộng bức quần quần, nắm cả ma nữ liền vào phòng, ngay sau đó liền chuyển ra một trận. Kinh thành. Trải qua một trận máu tanh chém giết sau, Tam hoàng tử trở thành người thắng cuối cùng, ở đông đảo người ủng hộ phía dưới, đang mở ra lên ngôi nghi thức. Tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, đại chu vận nước nhanh chóng dưới vào Tam hoàng tử trong cơ thể. Mắt thấy ngai vàng đổi thay hoàn thành, trên đài Tam hoàng tử chợt bị vận nước bài xích, rất nhanh cả người cũng nổ bể ra tới. Đại chu lập quốc tới nay, tình huống tương tự chỉ phát sinh qua một lần, bây giờ đây là lần thứ hai. Văn võ ba quan, hoàng thất tông thân toàn bộ cũng tập thể mắt trợn tròn, tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện lớn. Không cách nào lấy được vận nước công nhận, thậm chí còn gặp phải vận nước cắn trả mà chết, chỉ có một cái khả năng đó chính là phía trên Tam hoàng tử cũng không phải là Thái Xương đế huyết mạch. Hỗn hào hoàng thất huyết mạch, loại này việc tẩm lượm ở đại chu vạn năm trong năm tháng, mới phát sinh lần thứ hai. Lần trước xảy ra chuyện như vậy, trong kinh trực tiếp máu chảy thành sông. Cái này sóng tình huống, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản đủng lập Tam hoàng tử thượng vị người thắng, bây giờ toàn bộ đều trở thành nghịch đảng. Coi như là chứng minh bản thân không có hỗn hào hoàng thất huyết mạch, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì lúc trước đoạt vị cuộc chiến trong, bọn họ đã rắc mấy vị hoàng tử. Không có hoàng đế gánh lôi, bọn họ cũng chỉ có thể gánh. Không chỉ riêng họ muốn chết, ngay cả những thứ này sau lưng gia tộc cũng muốn đi theo xui xẻo. Đế quốc Đại Chu cái này sóng là bị lửa thảm rồi. Một khi tin tức truyền ra, địa phương chư hầu vương, quân phiệt, môn phiệt thế gia cũng có một hợp lý cự tuyệt trung ương chính phủ chiếu lệnh mở cớ. Chủ trì lên ngôi đại điện tông chính, dâu đều bị giận đến dựng đứng lên. Hoàng thất con em từ gia đời bắt đầu liền phải nghiêm khắc kiểm tra, gần như không có thay thế có thể. Ngay cả mấy ngày trước tông miếu huyết mạch kiểm tra cũng không có phát sinh vấn đề. Hiện tại xuất hiện một màn trước mắt, giải thích duy nhất là trước mắt Tam hoàng tử là ở mấy ngày gần đây bị người đã đánh cháo. Thậm chí thay thế người đều có bộ phận hoàng thất huyết mạch, mới không có ở lên ngôi ngay từ đầu liền lộ tẩy. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, thế lực khắp nơi đại biểu cũng ở bên cạnh nhìn. Phát sinh loại chuyện như vậy, giải thích thế nào đi nữa đều là phí công, hoàng thất hy vọng chú định ngã xuống đáy vực. Ẩn nút tông miếu trong lão giả áo tím, phảng phất nghĩ tới điều gì, một hớp máu bầm trực tiếp phun ra ngoài. Mấy người khác cũng không chịu nổi, rối rít rõ ràng chính mình trong mấy người tính toán. Mười mấy tên cường giả mỗi người hy sinh một bộ phân thân, đổi lấy đại chu hoàng thất uy nghiêm mất hết, kéo ra chư hầu cắt cứ mở màn, nhìn thế nào đều là lợi lớn. Hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi, việc cần kiếp bây giờ hay là ngai vàng thừa kế vấn đề. Một trận huyết chiến xuống, Thái Xương đế trưởng thành một đám nhi tử, bị rắc phải sắp xỉ. Nuôi cổ cũng không phải là thú vị, cái này sóng liền thao tác quá mức, thích hợp người thừa kế tập thể lạnh lạnh. Còn dư lại cũng là một đám đứa bắt con, lại không nói có thể hay không chấp trưởng triều chính, thống trị quốc gia, quang để cho một đứa bé nắm giữ hoàng đế kia một thân sánh vai tiên thần lực lượng, đều là một món chuyện cực kỳ kinh khủng. Làm không chừng, không đợi kẻ địch ra tay, hùng hài tử bản thân liền đem đại chu cho chơi không có. Không để cho Thái Xương đế nhi tử kế vị phiền toái hơn, bên trong hoàng thất đối ngai vàng nhìn chằm chằm người cũng không biết. Dù là biết rõ bây giờ đại chu là một mớ lùng đùng, nhưng trên cái thế giới này chính là không bao giờ thiếu đầu sắc người. 12. Chương 72, vua bù nhìn. Nhận được đế kinh biến cố tin tức, Lý Mục trực tiếp bị sợ ngây người. Xả thân cứu bạn chuyện hắn biết qua không ít, nhưng là phái tử sĩ thay thế hoàng tử lên ngôi, thật sự là ngoài ý muốn. Hiển nhiên, cái kế hoạch này nên là tạm thời làm ra. Nếu không, sẽ không như thế thô giáp. Vận nước đá ra đại pháp cũng không phải vận năng, chủ yếu là căn cứ huyết mạch đang phán đoán. Trừ Thái Xương đế nhi tử ra, cái khác hoàng thất gần chi huyết mạch hơn phân nửa cũng có thể lừa gạt qua. Đế quốc Đại Chu trong lịch sử hoàng đế không còn, từ cái khác gần cái giá đệ đẳng cấp chuyện, lại không phải chưa từng xảy ra. Nếu để cho Lý Mục bố cục, hắn nhất định sẽ bồi dưỡng một tính cách có vấn đề hoàng thất gần cái giá đệ đưa qua. Không cần nhiều làm gì, vấn đề hoàng đế bản thân là có thể đùa chơi chết Đại Chu. Đem tình báo trong tay, ném cho mình nữ quân sư, Lý Mục tò mò hỏi, "Ngự Yên, ngươi cho là đây là người nào thủ bút? Hoặc là nói trong ma môn môn kia am hiểu nhất ngụy trang, có thể ở muôn người chú ý phía dưới, hành này xả thân cứu bạn chuyện." Nhanh chóng nhìn xong tình báo, Bạch Ngự Yên phản ứng so Lý Mục bình tĩnh nhiều lắm. Hiển nhiên ở trong ma môn, các loại hại não cách chơi kiến thức nhiều, tâm tính đã rèn luyện đi ra. Mặt mũi chuyển một cái, cười nhạt một tiếng nói, vì sao nhất định là ma môn? Trong chính đạo cũng tương tự không thiếu am hiểu ngụy trang môn phái, nói thí dụ như Phật đạo đại phái Thủy Nguyệt Am. Các nàng bồi dưỡng được tới đệ tử tục gia, nhưng là các ngươi thế gia môn phiệt con em dành trước truy đuổi đối tượng. Phu quân chẳng lẽ không có phát hiện, trong này có vấn đề sao? Trong giọng nói nồng nặc oán khí, để cho Lý Mục hiểu trước mắt vị này bách biến ma nữ đối Thủy Nguyệt Am hận ý dường như tương tự kịch tình, giống như đã gặp ở nơi nào. Mọi người đều là lấy nữ tử làm chủ môn phái, lại phân biệt ở vào hai đạo chính tà, trời sinh chính là đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá so sánh cực nhạc ma tông người người kêu đánh, Thủy Nguyệt Tam tình huống liền hoàn toàn khác biệt, đi tới chỗ nào đều là muôn người chú ý. Trừ chính tà phân tranh ra, vẫn cùng đệ tử xuất thân có quan hệ. Cực nhạc ma tông đệ tử lai lịch xuất sắc, nhưng là ít có thế gia hảo môn nữ tử. Thủy Nguyệt Tam tắc không giống nhau, chỉ thu thế gia hảo môn nữ tử nhập môn. một thân không tầm thường khí chất, cộng thêm tiên tiên chính là hào môn tiểu thư, bị theo đuổi quá bình thường. Ở lâu dài cạnh tranh trong, Cực Nhạc Ma Tông rất tự nhiên ở hạ phòng, bị chèn ép đó là một thảm. Hai phái cạnh tranh cùng Lý Mục không có quan hệ, tự nhiên sẽ không nói trong vấn đề này Đường Đột giai nhân, chính đạo hiểm nghi sắc thực không nhỏ, chẳng qua là làm như vậy đối Thủy Nguyệt Tam không có ích lợi gì à. Đại Chu cũng không phải là dễ chơi, làm như thế nào đi nữa bí ẩn, cũng sẽ có lộ tẩy một ngày. Chuyện như vậy vừa ra, thiên hạ cũng không có các nàng đất dung thân. Phương thế giới này Phật đạo không thể, căn bản liền chơi không nổi thế thiên chọn đế chiêu trò, lại không dám như vậy chơi. Dù sao, thiên đạo đại lao ra nhưng là chân thật tồn tại, phải thay thế chỉ làm quyết định đó là sẽ chết người đấy. Có lẽ là ý thức được mới vừa rồi thất thố, thuận thế hướng Lý Mục trong ngực vừa chui nói, phu quân, ngươi đây coi như nghĩ lầm rồi. Đừng xem Thủy Nguyệt Tam ẩn nút sâu, trên thực tế các nàng cũng là phản chu một trong những thế lực. Không riêng gì các nàng, chính đạo các phái kỳ thực đều có phản chu khuynh hướng. Ngươi là chư hầu con em, đối chuyện trong trốn giang hồ không phải hiểu rất rõ. Ở phản chu trong vấn đề, chúng ta cùng chính đạo trong tối là có hợp tác. Phần lớn thời giờ đều là cùng nhau cho đế quốc đại chu ngột ngạt, chỉ bất quá hoa nước toàn bộ bị ném cho chúng ta. Gật đầu một cái, Lý Mục không có trong vấn đề này tiếp tục rốt cuộc. Chư hầu vương trong tay mình thì có võ lực, ở nhà mình trên địa bàn chính là một nhỏ triều đình, không đáng cùng giang hồ môn phái hôn ở chung một chỗ tự hạ thân phận. Chỉ có tự thân võ lực chưa đủ thế gia hào môn, mới cần giang hồ môn phái mạo xưng làm tay chân, đền bù nhà mình ngạnh thực lực bên trên chưa đủ. Thay vì nói là giang hồ môn phái nghiêng về phản chu, còn không bằng nói là những thứ này phân bố thiên hạ thế gia hào môn, nghĩ muốn lật đổ đại chu thống trị. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục ra tay cởi ra ma nữ cấm chế trên người, ném cho nàng một cái ngọc giản, ôn nhu nói, lui về phía sau, ngươi liền chuyển tu cửa này thuần âm tâm pháp đi. Nhận lấy ngọc giản, Bạch Ngữ Yên nghi ngờ nhìn Lý Mục, không hiểu hỏi, phu quân đột nhiên cởi ra cấm chế, ngươi liền yên tâm như vậy, không sợ ta nhân cơ hội chạy đường? Bây giờ trả lại ta một môn bên trên thành công pháp, nên không phải là muốn đem ta biến thành ngươi lô đỉnh à? Thuần âm tâm pháp, vừa nghe thì không phải là thứ tốt gì. Cảm động, thử dò xét. Hoặc giả đều có chi, nhưng là Lý Mục phi thường rõ ràng, cô gái trong ngực vào lúc này đâm vỡ giấy cửa sổ, chủ yếu vẫn là mong muốn tranh thủ quyền lợi. Đừng xem tại hạ nhân trước mặt, nàng đã thăng cấp làm phu nhân, trên thực tế lại chưa từng có từng chiếm được Lý Mục thừa nhận. Trên thực tế, liên quan tới quan hệ của hai người đến tột cùng là thế nào định vị, Lý Mục cũng không có quyết định. Đối với hắn mà nói, trong ngực ma nữ không riêng đem bản thân phục vụ rất thoải mái, một thân thông minh tài trí cũng phi thường có giá trị. Đáng tiếc vấn đề lớn nhất là ở độ trung thành quá thấp, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có. Nhìn như quan hệ giữa hai người rất hòa hài, vậy cũng là bởi vì ma nữ đủ thức thời vụ. Đưa tay hướng về phía ma nữ cái mông vỗ một cái, Lý Mục mỉm cười nói, chớ ở trước mặt ta, chơi cái này ít trò mẹo. Ta bây giờ thả ngươi rời đi, chẳng lẽ Ngự Yên liền bỏ lấy đi? Ngươi vị này thánh nữ mất tích lâu như vậy, Cực Nhạc Ma Tông người cũng không có tìm tới cửa, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Thuần âm tâm pháp bèn nói cửa huyền công, có thể so với ngươi Ma Thiên đại pháp giá trị cao hơn nhiều, đừng có thể trả lại cho ta. Nguyên bản mị thái 10 phần Bạch Ngự Yên trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cực Nhạc Ma Tông cũng không phải cái gì đất lành, bồi dưỡng giá trị cực lớn giảm lô đỉnh, chờ đợi vận mạng của nàng có thể tưởng tượng được. Cực Nhạc Ma Tông không có tìm tới cửa, hoặc là đụng phải không chọc nổi người, không dám lên cửa yếu nhân, hoặc là bị ẩn nút hành tung, che giấu thiên cơ, căn bản liền không tìm được nàng. Vô luận là loại nào tình huống, cũng chứng minh Lý Mục có năng lực cho nàng để cao che chở. Tại không có sức tự vệ trước, rời đi liền là muốn chết. Bộ này thuần âm tâm pháp mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng khi nhìn Lý Mục nét mặt, nàng cũng biết tuyệt đối không đơn giản. Chẳng qua là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng cũng biết Lý Mục tính khí, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ liền ném cho nàng một môn tuyệt đỉnh tâm pháp tu luyện. Chợt nảy ra ý nói, muốn phu quân cho Ngự Yên xính lễ, tại sao có thể đừng đâu? Chẳng qua là vật ta nhận lấy, phu quân chuẩn bị lúc nào cưới ta qua cửa. Cùng thì thầm một lần qua cửa hai chữ, Lý Mục cũng hoài lỗ thai của mình ra thật xấu. Không đợi hắn mở miệng, Bạch Ngữ Yên tiếp tục nói, dĩ nhiên là muốn qua cửa. Gạo sống cũng luộc thành cơm chín, bây giờ lại bổ túc xính lễ, chẳng lẽ phu quân còn lo lắng Ngự Yên không gả hay sao? Đang khi nói chuyện, tay của nàng đã đến Lý Mục của quý trên. Toàn thân trên dưới cũng tràn đầy mị thái, không ngừng dụ dỗ Lý Mục chúng chiêu. Cũng may Lý Mục lý trí vẫn còn tồn tại, cố nén cám dỗ nói, ngươi vốn chính là ta, còn qua cái gì cửa? Thế hệ chúng ta truy tìm trường sinh đại đạo người, để ý tới những thứ đó lễ nghi rườm rà làm cái gì? Hiểu Lý Mục ý tưởng, Bạch Ngữ Yên hơi có chút thất vọng. Chẳng qua là loại tâm tình này lóe lên một cái rồi biến mất, càng giống như là cố ý làm cho Lý Mục nhìn. Ngay sau đó lại bắt đầu diễn ra Bạch Nhật Tuyên Dâm, một trận chỉ có hai cái người trong cuộc có thể hiểu giao dịch, đang ở gần người giáp lá cả trong đặt thành. Kinh thành. Trong không khí mùi máu tanh còn không có tản đi, mới đại thanh tẩy lần nữa bùng nổ. Nguyên bản làm người thắng tam hoàng tử một đảng, bị máu tanh tàn sát. Giải thích không có ý nghĩa, phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời, cho nên bọn họ nhất định phải chết. Liên tục hai đợt rửa sạch một chút tới, trong triều đình bách quan vẹn vẹn chỉ còn lại 1/3. Đại Chu triều đình trung ương nội bộ chính phủ nhân viên thừa vấn đề, rốt cuộc đến hữu hiệu giải quyết. Đáng tiếc thủ đoạn quá mức cực đoan, tất cả mọi người bây giờ cũng không cao hứng nổi. Dưới mắt ngai vàng trong chỗ, đã trở thành đặt ở hoàng thất cùng văn võ bá quan trước mặt, vấn đề khó khăn lớn nhất. Trải qua trước đó dung chuyển, văn võ bá quan cũng trở nên bắt đầu cẩn thận, tùy tiện không dám tỏ rõ thái độ. Vẫn vậy sống động phần lớn đều là các nơi chư hầu con em, đế quốc Đại Chu càng là hỗn loạn, bọn họ những người này địa vị lại càng siêu nhiên. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này giúp người đều là chính thống phái đại biểu. Thái Xương đế nhi tử chưa chết hết, cứ việc lớn nhất cũng chỉ có 5 tuổi, nhỏ còn đang bú sữa, nhưng là ở pháp lý bên trên bọn họ vẫn là tốt nhất người thừa kế. Bách quan không dám ló đầu, địa phương bên trên các châu quận đại viên cũng tương tự chống đỡ chính thống phái. biết rõ đứa bắt con hoàng đế không cách nào thực hiện hoàng đế chức trách, nhưng là vì lợi ích của mình, đại gia hay là lựa chọn dùng cái mông làm quyết định. Làm hoàng thất phi thường bị động, nội bộ chưa thống nhất lập trường, bên ngoài đám người kia trước hết thay bọn họ làm quyết định. Cưỡng ép đẩy Thái Xương đế huynh đệ thượng vị không là không được, vấn đề là ở không chiếm được chư hầu vương cùng quan địa phương chống đỡ, hưởng có một hoàng đế danh tiếng có ích lợi gì? Hoàng thất cũng không thể cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Thế lực khắp nơi chỉ cần khăng khăng nói là phi pháp xoán vị, cự không phong chiếu, liền đem Đại Chu đẩy tới bên bờ vực. Tông trong miếu, cầm đầu lão giả áo tím vẻ mặt nghiêm túc nói, loạn thần tặc tử đương đạo, ta Đại Chu đã đến sống còn chi thu. Trong tộc đang nưu đồ một việc lớn, thái tổ nhóm trong thời gian ngắn, không cách nào trở lại chủ trì đại cục. Dưới mắt chúng ta cần chính là trì hoãn thời gian. Chỉ cần kéo tới kế hoạch hoàn thành, hết thảy nguy cơ cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Bây giờ ta hy vọng đại gia có thể cùng hội cùng thuyền, chung nhau ứng đối dưới mắt nguy cơ, không cho đám kia loạn thần tặc tử có thể thừa dịp. Vừa dứt lời, phía dưới một người đàn ông tuổi trung niên liền mở miệng giải thích, lão tổ tông, cũng không phải là tôn nhi đám người không biết lấy đại cục làm trọng, muốn vào lúc này tranh quyền đoạt lợi. Thật sự là hoàng huynh một đám nhi tử chết thì chết, nhỏ nhỏ, ta hoàng đế Đại Chu có vận nước gia trì, kế vị tức có sánh vai tiên thần thực lực. Lực lượng như vậy, để cho một đứa bé chấp trưởng thật sự là quá nguy hiểm. Trẻ nít nhất là ham chơi, có thể không để ý, đế kinh liền bị trò chơi không có. Cho dù là chúng ta trước hạn phát hiện, cũng không có ngăn trở năng lực. Tựa hồ xem thấu người đàn ông trung niên nhỏ mọn, lão giả áo tím lạnh lùng nói ra, vậy trước tiên an bài kế vị, không vội tiến hành vận nước quán thể. 12. Chương 73, ước hiệp tay mơ chính trị chiến. Vua Bù nhìn ra đời, tất cả mọi người đều biết hoàng thất thỏa hiệp. Thiên hạ sôi trào, Đại Chu hy vọng lần nữa hạ xuống. Chư hầu, quân thiệt, hào môn thế gia cũng đang ăn mừng, chỉ cần hoàng thất chịu thỏa hiệp nội bộ, Đại Chu liền có thể vĩnh tồn đi xuống. Một trên danh nghĩa Chu Thiên tử, đại gia còn có thể chứa chấp, đối các phe mà nói đây là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ có mấy phương đại thế lực lo lắng thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét, hoàng thất liền lựa chọn thỏa hiệp, cái này cùng bọn họ hiểu trong Đại Chu hoàng thất hoàn toàn khác nhau. Càng là biểu hiện bình tĩnh, liền càng nói rõ hoàng thất ủ đại chiêu. Vạn năm tích lũy được nền tảng, Đại Chu hoàng thất lực lượng tuyệt đối không cho khinh thường. Một khi bộc phát ra, không có bất kỳ một nhà thế lực có thể đối phó được. Huống chi trừ hoàng thất bản thân ra, còn có một nhóm trung thành với Đại Chu lực lượng. Vạn năm năm tháng, bọn họ có quá nhiều thời gian tiến hành bố cục. Cũng không ai biết, trong thiên hạ rốt cuộc cần giấu bao nhiêu lực lượng của bọn họ. Không biết từ Tùy Châu Lý thị lấy được tin tức gì, ngược lại Định Viễn Hầu đã bắt đầu an bài hậu sự. Nhìn trong tay mật thư, Lý Mục không biết nên thế nào hồi phục. Loạn thế mới vừa mở ra, đại gia tộc chia nhau đặt tiền cuộc mô thức liền đã triển khai. Đại Chu diệt vong khí vận cắn trả rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chưa từng xảy ra trước, không ai nói rõ được. Làm Đại Chu vân quý, Định Viễn Hầu đã làm tốt tuấn quốc chuẩn bị. Vừa là vì nên đón vận nước cắn trả, cũng là đối Đại Chu quân thần quan hệ một câu trả lời. Gia chủ có thể chết, gia tộc không thể mất. Huynh trưởng đã tử trong kinh bị triệu hồi, tại triều phần lớn quan viên cũng lục tục đệ đơn từ chức. Hầu phủ thái độ đã hết sức rõ ràng, chính là không coi trọng Đại Chu có thể gắng gượng qua một kiếp này, trước hạn bắt đầu làm chuẩn bị, làm hết sức hạ thấp tự thân tổn thất. Bây giờ tiện nghi phụ thân, đối Lý Mục yêu cầu chỉ có một không thể dẫn đầu phản Chu, coi như muốn trục lộc thiên hạ vậy cũng phải chờ Đại Chu diệt vong sau. Dĩ nhiên, trong câu chữ không thiếu được khuyên cẩn thận một chút, không cần thiết làm chim đầu đàn. Còn kèm theo hầu phủ thu góp đến các đại thế lực tình báo. Lý Mục một lần cũng muốn khuyên hắn buông tha cho tước vị, đến Lương Châu mà tính. Chỗ khác hoặc giả sợ khí vận cản trở, nhưng là ở nơi này điều Lương Châu mẫu hà bên trên, vẫn có biện pháp tỉ kiếp. Đáng tiếc cái này chỉ có thể tưởng tượng, tộc trưởng cũng không phải dễ làm. Chứ quyền thế gia, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cần gánh. Ở Lương Châu chiếm đoạt địa bàn tuy lớn, nhưng không chịu nổi Định Viễn kinh doanh thời gian lâu dài. Buông tha cho ổ, toàn lực tranh đoạt Lương Châu, quyết định như vậy không phải ai cũng có thể hạ. Trong luận thế, nghĩ muốn hạ thấp nguy hiểm chỉ có phân tán đặt tiền cuộc. Sau đó trong vòng mấy tháng, Lý Mục lục tục giải quyết mấy cái đoạn lạc thần linh, đáng tiếc thu tập được thiên địa quyền bính kém xa trước đó. Hiển nhiên, thần linh cũng là có cấp bậc phân chia. Không phải toàn bộ thần linh đều có thể nắm giữ trí cao quyền bính, cũng không phải toàn bộ núi non sông ngòi cũng có tư cách ra đời thần linh. Có thu hoạch là được, có thể ở đại năng trong tay nhặt chỗ tốt bản thân liền không dễ dàng. Dựa theo kịch vốn hẳn nên là đoạn lạc sau thần linh, không ngừng cắn nuốt tiên thiên thần linh lớn mạnh tự thân, cuối cùng bị đại năng ra tay phục ma hái quả đảo. Bây giờ trái còn không có quen, liền bị Lý Mục trước hạn hái đi, mùi vị tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ý thức được điểm này, Lý Mục cũng không còn sốt ruột đối đoạn lạc thần linh ra tay. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, cuối cùng ai chết vào tay ai còn là một tần số. Năm tháng yên tĩnh, trung quy là ngắn ngủi. Lương Châu tranh ba chiến tiến vào giai đoạn mới, nguyên bản chiếm cứ đại nghĩa châu mục, dẫn đầu bị đá bị loại. Hiện ở tiến vào tạo thế chân vạc thời đại, tiếc nuối chính là Lý Mục trở thành yếu nhất thuộc hán. Càng bi thảm chính là hắn chơi không được Liên Ngô kháng Ngụy, người ta liền đã liên hiệp giết tới đây. Đưa tới hai nhà liên hiệp nguyên nhân vô cùng đơn giản, kiêng kỵ. Không riêng gì kiêng kỵ Định Viễn hồi phủ, càng là kiêng kỵ Tùy Châu Lý thị. Lương Châu hai đại thổ bá vương, hoài nghi Lý Mục là Tùy Châu Lý thị ở phương Nam bố trí quân cờ bí mật, vì nhà mình an toàn đương nhiên phải trước hạn đá ra đi. Nhìn Lương Châu bản đồ, bây giờ mặt Tây Nam Hán Xuyên, Tây Thành, Phòng Lăng, Thanh Hóa, Thông Xuyên, đãng cử 6 quận ở Lý Mục trong tay, Lô Xuyên, Kiền Vi, Việt Tây, Tăng Kha, Kiềm An 5 quận vì đông đảo thế lực nhỏ chiếm cứ. Còn giữ lại Hán Dương, Lâm Thao, Đãng Xương, Võ Đồ, Đồng Xương, Hà Trì chờ hơn 20 quận đều ở hai đại thế gia liên minh trong tay, thế lực của song phương so sánh rõ ràng. Vô luận là địa bàn, nhân khẩu, kinh tế, quân đội số lượng, Lý Mục toàn bộ ở hạ phong. Duy nhất ưu thế là ở quân đội sức chiến đấu, so sánh Lương Châu hai đại thế gia mà nói, Lý Mục ưu thế lớn nhất là ở xuất thân tướng môn. Đệ tử trong tộc đều là từ quân đội trong sở bò đánh quay lại đây, quân sự tố dưỡng bên trên rõ ràng cao không chỉ một bậc, còn có một chi huấn luyện mấy năm quân đội. Dưới so sánh, hai đại thế gia quân đội phần lớn đều là hợp nhất, hoặc là tạm thời chiêu mộ đứng lên, tinh nhuệ tư quân số lượng chiếm so nhỏ vô cùng. Lúc trước cùng Lương Châu Mục tranh bá trong chiến tranh, bọn họ đều là bị đánh bẹp, chỉ có sức chống đỡ, không có đánh trả công. Nếu không phải ở Lương Châu kinh doanh lâu ngày, nhân cơ hội ở trong thành đánh giết Triệu Thiên Vân, cuộc chiến tranh này ai thắng ai thua còn là một tần số. Chém đầu hành động, Lý Mục không sợ. Muốn là địch nhân chịu đưa tới cửa, hắn chỉ biết cầu cũng không được. Chỉ cần không phải cấp độ nguyên thần cao thủ, đến ở địa bàn của mình đều là đưa đồ ăn. Có thiên địa quyền bính gia thân, ước hiếp cùng giai võ giả hoàn toàn không có áp lực. Lý Mục còn đang trầm tư, một bên nữ quân sư đã mở miệng, "Phu quân, không cần quá độ lo lắng. Lương Châu hai đại thế gia thực lực cũng không phải là rất mạnh, dõi mắt thiên hạ miễn cưỡng chỉ có thể tính hạng hai. Lần này khí thế hung hùng, đó là bọn họ mới vừa đánh bại Triệu Châu Mục, giờ phút này khí diễm đang nổi, mong muốn thừa thế xông lên thống nhất Lương Châu. Nhưng bọn họ cũng tồn tại một vấn đề chí mạng. Liên minh thủy chung cũng chỉ là liên minh, hợp tác không thể nào chân chính làm được thân mật khăng khít. Hai đại gia tộc thực lực tương đương, ai chủ ai tớ vấn đề không giải quyết, liên minh liền không cách nào chân chính ổn định lại. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có đại lượng gia tộc phụ thuộc đi theo. Những người này đều có bản thân tính toán riêng, không thể nào cùng bọn họ hoàn toàn một lòng. Binh nhiều tướng mạnh, kia cũng chỉ là trên giấy số liệu. Tạm thời hợp nhất triều đình binh mã, hiển nhiên không có nhanh như vậy quy tâm. Những thứ này nhược điểm đều là chúng ta có thể lợi dụng, chỉ cần nhân cơ hội thắng nhẹ mấy trượng, liên minh nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề. Huống chi chúng ta cũng không phải là không có đồng minh, Lương Châu một đám thế lực nhỏ dù rằng không đáng giá nhắc tới, nhưng là đại chu sức mạnh còn sót lại nhưng có thể lợi dụng. Vội vội vàng vàng như thế ló đầu, đánh chết triều đình bổ nhiệm Châu Mục, cũng là hai đại thế gia một đại bại bút. Đánh lui kẻ địch cũng không phải việc khó, mấu chốt là ở đánh bại bọn họ sau, như thế nào thuận thế cướp lấy Lương Châu. Những vấn đề khác Lý Mục đều đã nghĩ đến, duy chỉ có mượn triều đình lực lượng, không có ở lo nghĩ của hắn bên trong phạm vi. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như bản thân chưa bày đang thân phận của mình. Hiện tại hắn cũng không phải cái gì loạn thần tặc tử, mà là giữ gìn đại chu xã tắc Lương Châu tiết độ sứ. Mặc dù xâm chiếm quận huyện quan viên quyền bính, xem ra có chút ngạo ngược chuyên quyền, nhưng là ai bảo triều đình lâm vào hỗn loạn, chưa phái ra quan viên tới nhậm chức đâu. So sánh tự tiện đánh chết Châu Mục, chiếm đoạt Châu phủ hai đại thế gia, hắn nhưng là thỏa thỏa trung quân ái quốc người. Gật đầu một cái sau, Lý Mục thản nhiên nói, "Ngự Yên, nói có lý. Vi phu ngày ngày bế quan, cũng là không để ý đến triều đình công sự, đúng là không nên. Một chuyện không phiền hai chủ, làm phiền ngươi thay cái đệ soạn một phần thảo tặc diệt văn, hiệu triệu trung thành với đại chu nghĩa sĩ chung nhau trinh phạt cường đạo. Vi phu muốn cùng những thứ này loạn thần tặc tử không đội trời chung. Không cần biết có bao nhiêu người hưởng ứng, gạt gấm một tính một. Ngược lại trước đem đại nghĩa cướp đến tay bên trên, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Người không biết không sợ, nhưng phàm là nhiều đọc mấy quyển sách lịch sử, những người này cũng sẽ không vội vàng vàng nhảy ra làm chim đầu đàn, càng không thể nào quang minh chính đại giết chết Châu Mục, chém giết một đám châu phủ quan viên. Không có thể trách bọn họ vô tri, chủ yếu là đại chu tồn tại thời gian quá lâu, trước mặt lịch sử cũng sớm đã tan thành mây khói. Trừ mấy cái gia tộc cổ xưa, có thể tồn lúc trước lịch sử tài liệu ngoài, những người khác căn bản cũng không biết loạn thế tranh long vì vật gì. Bọn họ bây giờ hay là ôm gia tộc đoạt địa bàn cách chơi, ở triển khai hành động. Hoặc giả những người này, từ đầu đến cuối cũng không có hiểu bây giờ là ở tranh bá thiên hạ. Đại chu lịch 9 năm 999 thu, Lương Châu tiết độ sứ Lý Mục hướng trên triều đình tấu vạch tội sau, lại hướng bốn phương phát ra diệt văn, liệt cử thôi, khấu hai nhà cầm đầu Lương Châu thế gia liên minh bảy đại tội trạng, hiệu triệu thiên hạ kẻ sĩ có hiểu biết trinh phạt chi. Nhất cử cho thế gia liên minh cải nút loạn thần tặc tử cái mũ, đưa bọn họ như ngừng lại đại chu phía đối lập, tây nam các châu rất là chấn động. Mặc dù xuất binh người hưởng ứng lắc đắc không có mấy, nhưng là theo chân mắng chửi lại không phải số ít. Nhất là các châu quận chủ quan, rối rít cùng tấu lên triều đình yêu cầu trừng phạt thôi, khấu nghịch đảng. Cái mông quyết định đầu, đối một đám châu quận quan viên mà nói, dám tự tiện đánh chết bọn họ những thứ này mệnh quan triều đình ra hỏa, đều phải là loạn thần tặc tử. Không nghi ngờ chút nào, đối loại này khiêu chiến hoàng quyền tồn tại, đại chu triều đình cũng là căm ghét đến xương thủy. Núi cao hoàng đế xa, nhất thời không để ý tới những con cá nhỏ này, nhưng tội danh hay là không thiếu được muốn quyết định. Đáng tiếc khoảng cách thật sự là quá xa, một trận chiến này nhất định là đợi không được thánh chỉ đến. Nếu không, kế hoạch liền càng hoàn mỹ hơn. Hậu chi hậu giác Lương Châu thế gia liên minh, hiển nhiên cũng ý thức được chuyện đại điều, chỉ bất quá dưới mắt bọn họ chỉ có một con đường, trước đánh bại Lý Mục chinh phạt đại quân. Về phần loạn thần tặc tử tiếng xấu, đó là thuộc về bên thua, người thắng trước giờ cũng không chịu chỉ trích. Chỉ phải kiên trì đến đại chu lành lạnh, kia liền cái gì cũng không phải. 12. Chương 74, Thánh đạo huy hoàng. Chính trị chiến kết thúc một phần, trên quân sự chiến đấu vừa mới bắt đầu. Không phải tất cả mọi người đều là Hàn Tín, có thể càng nhiều càng tốt. Trên triệu đại quân, hay là các phe liên hiệp chắp vá lại bộ đội, quan vớt thuận nội bộ hệ thống chỉ huy đều là một vấn đề khó khăn. Thừa dịp liên quân ăn khớp kẽ hở, Lý Mục dẫn đầu từ Tây Thành quận dọc theo sông Tứ Thủy đi tới, ở trung thành với triều đình lực lượng phối hợp phía dưới, thành công đánh chốc đoán Hán Dương quận, binh phong nhắm thẳng vào Khấu Gia Ổ Lâm Thao quận. Không riêng nguyên bản kế hoạch tốt ba mặt vây công, trực tiếp bị xé mở một lỗ lớn. Làm liên quân tổ chức người một trong Khấu Gia, còn bị dồn đến góc tường. Ổ là căn cơ đất chỗ, tuyệt đối không thể bỏ đi không thèm để ý phản nghịch cái mũ cũng khấu trừ lại, giết cựu tộc cũng là thường quy thao tác. Coi như là vứt bỏ gia tộc sản nghiệp không đề cập tới, Lâm Thao quận một trăm mấy mươi ngàn tộc nhân, cũng là Khấu Gia tuyệt đối không thể buông tha cho. Thế gia đại tộc hùng mạnh, đó là gia tộc toàn thân lực lượng hùng mạnh. Ở nơi này xem thiên phú thế giới, nhân khẩu cơ số cũng là quyết định cường giả số lượng nhân tố trọng yếu. Liên quân trong bộ chỉ huy, giờ phút này một bang Hán Dương buồn thổ thế gia đang bận tiến hành tố cáo. Tiếp nối chính là đại gia căn bản cũng không có tâm tư nghe bọn họ kể khổ, một ít vô lương gia hỏa thậm chí còn đang hoài nghi hai người bọn họ dưới đầu rót. Không có bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, chính là hiểm nghi lớn nhất. Dựa theo lệ thường, loại này giơ đuốc cầm gậy thế lực đối địch, mọi người đều là chém tận giết tuyệt. Bên trái bên trên thủ khấu gia chủ dẫn đầu vỗ bàn một cái nổi giận nói, đủ rồi, cũng đến lúc này lại không chân thành đoàn kết, Lương Châu sẽ phải đổi chủ. Chớ quên, chúng ta bây giờ đối mặt kẻ địch cũng không phải là trước vô ích có danh tiếng Triệu Châu mục. Định Viễn hầu phủ là tướng môn thế gia, sau lưng còn có Tùy Châu Lý thị. Muốn là không thể đủ tốc chiến tốc thắng, mau sớm rút ra cây đinh này, chờ kẻ địch viện binh đến, công thủ thế liền đổi bên. Vì ta Lương Châu phồn vinh, ổn định, vì mọi người chung nhau lợi ích, ta đề nghị các phe lập tức hướng kẻ địch phát khởi tấn công, bức bách bọn họ hồi viên. Tấn công, kỳ thực sớm lại bắt đầu. Chỉ bất quá liên quân thành phần quá mức phức tạp, đều có mỗi người tính toán riêng. Có chỗ tốt vừa lên, gặm xương ai cũng không muốn ra sức. Tất cả mọi người cũng hy vọng người khác xung làm chủ lực, mà mình thì làm hết sức bảo tồn thực lực. Cho tới binh nhiều tướng mạnh thế gia liên quân, ở trên chiến trường căn bản liền không có thể phát huy nhà mình binh lực ưu thế, rất nhiều cục bộ chiến trường thậm chí còn đã thành bị đánh bẹp một phương. Bên phải bên trên thủ thôi gia chủ, lúc này mở miệng phụ hòa nói, Khấu huynh, nói có lý. Bọn ta quyết không thể để mặc kẻ địch tùy ý làm sằng, nhất định phải phát khởi phản công. Như vậy đi, ta thôi ra ở chỗ này làm biểu xuất, lập tức hướng Thanh Hóa phát khởi toàn diện tấn công. Lão phu ngay hôm đó lên đường trước đến tiền tuyến đốc chiến. Ngoài miệng lời nói xinh đẹp, kế tiếp cụ thể thế nào làm, cũng là một tần số. Đều là Lương Châu hai đại gia tộc, thôi Khấu hai nhà nhưng là lão quan gia. Bây giờ liên hiệp chỉ là bởi vì lợi ích, một khi đánh bại Lý Mục, chính là bọn họ lúc trở mặt. Ở loại này bối cảnh phía dưới, mong muốn thôi ra xuất toàn lực thay Khấu ra giải vây căn bản liền không thực tế. Ngược lại cho tới bây giờ bước này, cũng không sợ Khấu ra bỏ gánh không làm. Coi như là bọn họ mong muốn dừng tay, tấn công Lâm Thao kẻ địch cũng sẽ không dừng tay. Không cần biết có nguyện ý hay không, cuộc chiến tranh này bọn họ đều nhất định muốn liều mạng đánh. Hiểu đối thủ cũ ý tưởng, Khấu trời ban cũng không làm gì được. Hán Dương thất thủ quá nhanh, căn bản cũng không có cho bọn họ lưu lại đủ bước đệm thời gian. Trước mặt liên minh tiếp viện Hán Dương thế ra 200.000 đại quân, giờ phút này đã toàn quân bị diệt, bọn họ chỉ tiếp thu mấy ngàn chó nhà có tang quân lính tàn mạng. Cho tới bây giờ bước này, coi như là thế gia liên quân chịu toàn lực ủng hộ, Khấu gia cũng trước tiên cần phải chống đi tới, chống nổi kẻ địch đợt thứ nhất thế công bàn lại những thứ khác. Vội vã xuôi Nam Lý Phàm đoàn người, lần nữa đi tới cần lựa chọn ngã tư đường. Lập cơ đất sự quan trọng đại, một khi lối đó chính là vạn kiếp bất phục. Đến Tây Nam Cựu Châu giao hội Ninh Châu sau, Lý Phàm đoàn người liền tạm thời dừng bước, bắt đầu thu góp các châu phủ tình báo tài liệu. Mới vừa dỗ tốt thút thít tiểu thê công chúa, còn đến không kịp lấy hơi, Lý Phàm lại vội vàng triệu tập cùng trung trí hướng đồng bạn nghị sự, xác thực nói là cho bọn họ đánh máu gà. Làm nghèo rất mùng tơi sáng nghiệp đoàn đội người lãnh đạo, không có cái gì có thể cho bọn thủ hạ cung cấp, chỉ có tế ra vẽ bánh nướng đại pháp. Mặc dù không thế nào chuyên nghiệp, nhưng là có nhân vật chính hào quang ở, vẫn có rất nhiều người nể mặt. Nhìn một chút đội ngũ cũng biết, từ kinh thành lên đường đến bây giờ, sáng nghiệp đoàn đội nhân số cũng bành trướng gấp 10 lần, cũng đủ để chứng minh bánh vẽ đại pháp thật sự hữu hiệu. Mới vừa hoàn thành một đợt tư tưởng giáo dục, đi ra ngoài dò xét tin tức mắt ứng nam tử liền vội vã xông vào, đi tới Lý Phàm trước mặt báo cáo, "Chúa công, tin tức hỏi thăm rõ ràng. Ninh Châu thế cuộc khẩn trương, chủ yếu là Lương Châu đại chiến đưa tới. Trước đó vài ngày Lương Châu hai đại gia tộc liên thủ đánh chết Châu Mục, cùng với Châu phủ mười mấy tên triều đình đại viên, Lương Châu tiết độ sứ phát ra hịch văn hiệu triệu thiên hạ kẻ sĩ có hiểu biết thảo tặc. Bây giờ Lương Châu đã đánh tối bụi, liên đối trung quanh các châu cũng không yên ổn. Bây giờ thế lực khắp nơi đều ở đây mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị muốn làm một vụ lớn. Tây Nam thế cuộc hỗn loạn, chủ yếu vẫn là Đại Chu danh vọng ngã nhào đáy vực hậu di chứng. Thái Xương Đế khi còn sống, thế lực khắp nơi cũng không có lá gan lớn như vậy. Đáng tiếc họa vô đơn chí, không riêng Thái Xương Đế đột nhiên bạo tễ, tiếp theo lại gây ra hỗn hào hoàng thất huyết mạch thái tiếng, bây giờ còn làm ra một vua bù nhìn. Đại Chu triều đình uy nghiêm một lần, lại một lần nữa đè xuống đất ma sát, cuối cùng lượng biến dẫn đến chất biến, cũng nữa chấn nhiếp không nổi một đám địa phương thực lực phái. Lương Châu hai đại thế gia liên minh, mang binh chiếm cứ Châu phủ, đánh chết Châu phủ quan viên, chẳng qua là kéo xuống Đại Chu cuối cùng một khối giả tu bố. Tương tự thao tác, tại thiên hạ các nơi cũng có phát sinh. Chỉ bất quá thế lực khác tiến triển không có nhanh như vậy, mới để cho Lương Châu thế gia xung làm chim đầu đàn. Nghe được tin tức này, một kẻ thư sinh bộ dáng thanh niên nam tử ngạc nhiên nói, "Lý huynh, dường như Lương Châu tiết độ sứ cùng ngươi là huynh đệ. Nếu như chúng ta lúc này quá khứ, giúp hắn thắng được cuộc chiến tranh này, như vậy." Không đợi thanh niên nói hết lời, Lý Phàm lắc đầu một cái, mặt cười khổ nói với mọi người nói, "Chu huynh, người nghị xiên, lại không nói chúng ta có hay không thay đổi càn khôn năng lực. Coi như là thật quá khứ ngăn cơn sóng dữ, giành được lần chiến đấu này, cũng rất khó làm những gì. Lương Châu tiết độ sứ là nhà ta thập tam đệ không giả, nhưng giới quyền nhân mã cũng là lấy con em gia tộc làm trụ cột xây dựng. Gia gia, tổ gia gia chờ một đám trưởng bối cũng ở bên kia chủ trì đại cục, các ngươi cảm thấy ta loại này tiểu bối có thể chi phối quyết sách của bọn họ sao?" Lời nói giữa, Lý Phàm cũng không nhịn được toát ra một tia ghen ghét. Đồng dạng là đi ra sáng nghiệp, tiện nghi thập tam đệ lại thu được gia tộc huynh lực chống đỡ, hắn lại chỉ có thể tự mình kéo đội ngũ. Chớ nói lẫn nhau giữa quan hệ rất bình thường, coi như là huynh đệ tình thâm, bây giờ cũng không tới phiên hắn quá khứ hái quả đào. Coi như là có thể vượt qua đặt chân, Lý Phàm cũng không gặp qua đi. Một đống trực hệ gia tộc trưởng bối ở, làm chuyện gì cũng không có phương tiện. Ai biết các trưởng bối có hay không sáng suốt, ở nơi này phong kiến đại thời đại, vạn nhất phát sinh ý kiến không hợp nhau, làm không chừng phía trên gia gia, tổ gia gia các loại, trực tiếp liền cầm lên ra hỏa đánh người. Người xuyên việt cũng không phải vạn năng, chống đỡ chuyển thế thánh nhân danh tiếng, liền nhất định phải bị ước thúc, cơ bản nhất xã hội đạo đức pháp tắc thế nào cũng không tránh khỏi. Hiếu chữ đương đầu, hắn xông ra danh tiếng, có thể lấy ra đi gạt gẫm người, nhưng là ở trực hệ trưởng bối trước mặt cũng không tốt dùng. Làm kim đan võ giả, Lý Mục có thể chỉ điểm đại gia tu vi, còn cứ năm ba hôm giảng đạo. Có truyền đạo tình cảm ở, tự nhiên sẽ không có người quá khứ cậy giả lên mặt. Đặt Lý Phàm trên người liền không giống nhau. Liền hắn kia hiểu lơ mơ thánh hiền học vấn, đối với võ giả căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. mong muốn đối trưởng bối phát hiệu lệnh, người ta cũng sẽ không nể mặt. Lấy hắn ở kinh thành làm được những chuyện hư hỏng kia, làm không chừng vừa qua khỏi đi, liền bị một đám trưởng bối đóng phòng tối nhỏ. Có nhân vật chính hào quang ở, đám người rất tự nhiên hiểu Lý Phàm khổ sở, chẳng qua là giữa hai lông mày như vậy sự thất vọng, thế nào cũng vung đi không được. Tay trắng dựng nghiệp nhắc tới nhẹ nhõm, nhưng chân chính đi làm lúc, chỉ biết phát hiện thật không dễ dàng. Nhìn một chút tiểu đoàn đội tạo thành cũng biết, một đám ở kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi phe cải cách quan viên, cộng thêm nửa đường gạt gẫm tới người trong giang hồ. Nhìn thế nào như vậy đội ngũ, đều không phải là tranh bá thiên hạ liệu. Không đúng, bọn họ bây giờ muốn làm không phải tranh bá thiên hạ, mà là đạp bằng trong triều Âu Lịch, phục hưng đại chu, còn ngay kế tiếp Thái Bình. Nhìn một cái hiệu xỉu xỉu đám người, Lý Phàm khích lệ tinh thần nói, hiện tại thiên hạ đại loạn, chính là ta bối thi thố tài năng thời điểm. Dưới mắt Tây Nam loạn cục, vừa vặn cho chúng ta cung cấp một tham gia cơ hội. Trận Lương Châu chúng ta xen vào không nổi, nhưng là cách vách Tây Châu chúng ta nhưng có thể mưu đồ một cái. Từ nay bên trên kế vị sau, Tây Châu thế cuộc liền chuyển tiếp đột ngột. Bị triều đình trấn áp xuống dưới Hoa Sen dạy loạn đảng, gần đây lại cho tàn lại cháy, không ngừng ở công phạt quận huyện. Tây Châu mục mộ Dung Vân biện trí lớn nhưng tài mọn, cả ngày vội vàng cùng thế gia đại tộc đấu trí đấu dũng, căn bản liền không để ý tới trấn áp loạn đảng. Tiên đế ban bố qua thảo tặc chiếu thư, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể dùng trinh phạt Hoa Sen dạy quân phản loạn danh nghĩa chiêu mộ quân đội. Chỉ cần thu phục một hai quận huyện, bọn ta thì có lập nghiệp chi cơ. Chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức một năm, đợi lương thảo đầy đủ, binh mã tinh nhuệ về sau, bọn ta liền có thể xuất binh quét sạch Tây Châu phản địch, rồi sau đó lại xuất binh Tây Nam dẹp yên. Lý Phàm quân sự tố dưỡng mặc dù chẳng ra sao, nhưng tốt xấu ở trong hầu phủ cũng kiến thức một ít, cộng thêm trí nhớ của kiếp trước, lấy ra gạt gẫm một đám tiểu bạch vẫn có thể hành. Vô luận là Lạc Phách quan văn, hay là một đám người trong giang hồ, đối quân đội ý thức đều là dám đánh dám liều. Ở bọn họ ấn tượng trong, chỉ cần võ tướng không tham tiền, không sợ chết, kia là có thể đánh thắng trận. Binh pháp, chiến trận, những thứ này độ cao cơ mật vật, hoàng thất cùng chư hầu cũng giấu đến xít sao, bên ngoài căn bản cũng không có truyền lưu. Đừng nói là bọn họ những thứ này quan văn, cho dù là rất nhiều cái cơ nông cạn hơn quý nhà, cũng không có những thứ này kiến thức chuyên nghiệp truyền thừa. Kiến thức bên trên không đối đẳng, để cho Lý Phàm biểu diễn thu được mắt điểm. Duy nhất trong lòng thất vọng, ngược lại là chính hắn. Không để ý tới nhiều như vậy, ngược lại cũng là quá khứ cùng quân phản loạn xó nát. Chỉ cần không đụng tới xương cứng, vẫn rất có nhưng có thể thắng lợi. Ghê gớm tự mình ra tay, làm một kẻ tân tấn đại nho, Lý Phàm đối mình thực lực, hay là rất có lòng tin. Nếu là có thể ở thống trị địa phương thời điểm, đem trong đầu kiến thức dung hội quán thông, tấn thăng đến A Thánh cảnh vậy thì càng hoàn mỹ. Sâu trong nội tâm, Lý Phàm có một cỗ nồng nặc dự cảm, chỉ cần mình có thể bình định loạn thế, liền có thể trở thành chân chính thánh nhân. Hiện tại hắn đi Tây Châu, không chỉ là vì tranh bá thiên hạ, càng là ở thực hành thánh nhân chi đạo, vì bản thân đúc tạo thánh đạo huy hoàng. 12. Chương 75, trận Lương Châu. Chống đỡ liệt liệt gió rét, ngày xưa ngựa xe như nước, phồn hoa vô cùng thành Lâm Thao, giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh thần hồn nát thần tính. Từ Hán Dương quận thất thủ sau, kẹp ở giữa vài tòa huyện thành, cũng không có thể kiên trì mấy ngày, liền rối rít đổi chủ, trực tiếp đem Lâm Thao đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Lâm Thao có thể hay không bảo vệ, không chỉ có quan hệ đến Khấu gia hưng suy, đồng thời cũng quan hệ đến lần này Lương Châu tranh bá chiến thắng bại. Mới vừa cùng các nhà đạt thành hiệp nghị Khấu gia chủ, mới trở về ổ, liền lấy hơi công phu cũng không có, kẻ địch liền đã binh lâm thành hạ. Kẻ địch thế nào nhanh như vậy? Không phải đã để bọn họ tăng cường đề phòng sao? Coi như mỗi ngồi huyện thành kéo kẻ địch một ngày, cũng không đến nỗi để cho địch nhân nhanh như vậy liền mò tới chúng ta dưới mí mắt. Khấu Trời Ban gần như gầm thét chất vấn. Làm Lương Châu hai đại thế gia một trong, Khấu gia nền tảng tự nhiên không kém, nhưng là đem nền tảng chuyển hóa thành thực lực, cũng là cần thời gian. Tiền kỳ chiêu mộ quân đội có gần 1/3 chôn vùi ở Hán Dương quận. Vì giữ được ổ, Khấu gia đã rút về ở trong liên minh quân đội. Làm liên minh hai đại cự đầu một trong, vì giữ vững sức ảnh hưởng, các lộ liên quân trong đều có bọn họ người. Nếu như chiến thắng cướp đoạt chiến lợi phẩm, bố trí như thế không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng bây giờ muốn rút đi bộ đội trở về thủ ổ, ưu thế liền biến thành tình thế xấu. Điều binh khiển tướng cũng là cần thời gian, quân đội cùng quân đội chi ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Toàn bộ từ võ giả tạo thành bộ đội tinh nhuệ, có thể ngày đi mấy trăm dặm, mà tạm thời chắp vá lại quân đội, coi như vứt bỏ quân nhu, tối đa cũng liền ngày đi 7-80 dặm. Không thể mau hơn nữa chờ đến lúc đó liền không ai. Thể lực của con người là có cực hạn, liên tục cường độ cao hành quân, không chờ thêm chiến trường liền phế. Nên đón lao giả nước bọn, mặc khôi giáp trung niên tướng lãnh nhắm mắt hồi đáp, gia chủ, địch nhân là chạy xuôi xuống. Dọc đường các huyện ít có chống cự, cho nên giải thích không nổi nữa, nói thêm gì nữa chính là chỉ trích lão giả mụ chỉ huy. Dọc đường các huyện sở dĩ chống cự yếu kém, nguyên nhân lớn nhất chính là Khấu gia hệ chính lực lượng bị rút đi trở lại, lưu lại đều là phá hôi. Biết rõ trở thành phá hôi, còn muốn trông cậy vào người ta bán mạng, rõ ràng liền không đáng tin cậy. Cộng thêm bên trong thành còn có trung thành với đại chu người phối hợp, càng là yếu hóa chống cự. Chưa từng ăn qua đại nghĩa thua thiệt, Khấu gia tự nhiên không biết đại nghĩa tầm quan trọng, cho dù là cho tới bây giờ cũng không có ý thức được đại chu hai chữ ý nghĩa. Thiên hạ đều phản tặc, không phải là vạn năm đại chu liền không có trung thần. Mấu chốt nhất là, đây là đại gia trở giáo quá khứ tốt nhất lý do. Dừng lại sát na, Khấu Trời Ban gần giọng mắng, đủ rồi. Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, bây giờ chỉ cần một cái đáp án, các ngươi có thể hay không bảo vệ thành Lâm Thao. Một đám bắt chó đi cày tướng lãnh, rối rít túi thấp đầu xuống sọ. Bình thường thời kỳ chém gió bức thì cũng thôi đi, hiện tại loại này thời khắc xuống còn, đại gia cũng không dám bậy bạ cam kết. Coi như là từng có nhập ngũ kinh nghiệm, một đường tướng lãnh quan chức cao nhất cũng liền giáo úy một cấp, đi lên nữa vị trí đều bị tướng môn cho lũng đoạn. Giống như quân úy, binh tào bên trong quan chức, nhìn như cũng là quân chức, trên thực tế căn bản cũng không có trực tiếp cơ hội của thống binh. Đại chu buông ra đối quan viên hạn chế, bất quá cũng liền thời gian hơn một năm. Trừ phi là ngút trời kỳ tài, nếu không ai không có nhanh như vậy liền lớn lên. Trừ bình loạn trong đại quân tướng lãnh, cùng một đám chư hầu con em ngoài, ai cũng chưa có tiếp xúc qua đại binh đoàn tác chiến. Bằng vào Khấu gia cất giữ những thứ kia tàn khuyết không đầy đủ binh thư, mong muốn chỉ huy mấy trăm ngàn ô hợp chi chúng tác chiến, thật không phải người bình thường có thể giống được. Ý thức được không tốt, đầu dưới lao giả áo tím mở miệng khuyên, đại ca, cho tới bây giờ bước này, hay là mời lao tổ tông ra tay đi. Ở phía trước Hán Dương cuộc chiến trong, chúng ta liền đã hao binh tổ tướng. Nếu tiếp tục cùng kẻ địch liều mạng, cho dù là giữ được Lâm Thao, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu là quân đội hao tổn quá mức nghiêm trọng, kế tiếp chúng ta cùng thôi ra tranh đoạt Lương Châu, sợ là sẽ phải ở hạ phong. Thà rằng như vậy, không bằng mời lão tổ tông ra tay, trước cầm xuống kẻ địch đầu não, hợp nhất chi này tinh nhuệ, gia tăng thực lực của chúng ta. Nhìn một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, Khấu Trời ban thở dài một cái, tam đệ, chuyện nơi nào có đơn giản như vậy. Cao cấp võ giả không trực tiếp tham chiến, cũng là thế lực khắp nơi giữa ăn ý chúng ta, nếu là dẫn đầu phá vỡ ăn ý, kế tiếp kẻ địch thế tất sẽ ra tay trả thù. Các ngươi nên sẽ không cho là Định Viễn hồi phủ, liền không có kim đan võ giả a. Coi như lão tổ tông có thể ứng phó, nhưng là tùy Châu Lý thì đâu? Nếu là bọn họ tham gia, sợ rằng trên thực tế, so sánh cao cấp giữa các võ giả tranh phòng, Khấu Trời ban lo lắng hơn nhà mình lão tổ ra tay cũng gặp gỡ thất bại. Định Viễn hồi phủ, tùy Châu Lý thị cũng xa ngoài vạn dặm, trung gian còn cách không phải đại thế lực, bọn họ nghĩ muốn trả thù cũng không dễ dàng. Chỉ cần không đem chuyện làm tuyệt, thì có đường lùi. Phương Nam đại thế lực cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ tùy ý làm sằng. Gần trong gang tấc uy hiếp liền không giống nhau. Đừng nói là kim đan võ giả, coi như là nguyên thần võ giả, đều có bị quân đội đánh chết tán lệ. Nói thí dụ như Đại Chu trấn ma quân, cũng không chỉ một lần từng đánh chết cấp độ nguyên thần ma đầu. Định Viễn quân mặc dù không có như vậy ngu bức, nhưng cũng có đánh chết kim đan võ giả chiến tích. Địch nhân đối diện biểu hiện ra sức chiến đấu đã không tầm thường, nếu là lao tổ tông phát sinh chút ngoài ý muốn, Khấu gia ngày vậy thì thật sụp. Nhìn một cái thất vọng đám người, Khấu Trời ban bất đắc dĩ nói, mà thôi, chuyện này còn bẩm báo lao tổ tông sau mới quyết định. Tam đệ, trước cùng thôi ra liên hệ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mời ra thôi ra lão tổ ra tay. Lương Châu không phải chúng ta một nhà Lương Châu. Nói cho thôi ra người, nếu là bọn họ ngồi yên không lý đến, liền chớ trách chúng ta. Vừa dứt lời, Khấu Trời ban cả người cũng tịch mịch rất nhiều. Vô Tận hùng tâm trang trí, cái này mới vừa bước ra một bước nhỏ liền gặp phải tòa chết, để cho hắn đối nhà mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Lâm Thao thành bên ngoài thành, Lý Mục đang lắng nghe ma nữ khải đàn, không chút nào đại chiến đi tới trước khẩn trương. Long tin đều là đánh ra tới, mấy ngày liên tiếp thắng lợi để cho hắn ý thức được, đây chính là một so nát thế giới. Ở chỗ này không có nát nhất, chỉ có càng nát. Không cần giường nào ưu tú, chỉ cần không phải như vậy nát, liền có thể trở thành người thắng. Đối thế gia liên quân hắn cũng không biết làm như thế nào rửa xả. Có lẽ là lo lắng hợp nhất triều đình binh mã độ trung thành, không ngờ đem những thứ này bộ đội đánh tan cùng tân binh hỗn biên. Loại này thao tác, cùng một thần mang chín hố tổ hợp khác nhau ở chỗ nào? Mấu chốt nhất là kia một thần, bản thân cũng không đạt yêu cầu. Như vậy đoàn đội, thế nào giữ vững sức chiến đấu? Các nhà tư quân lại là không sai, chẳng qua là những người này cầm đi tham dự giang hồ phân tranh tạm được, vùi đầu vào trên chiến trường hoàn toàn chính là đi nhầm giật hát. Quân đội trọng yếu nhất là phối hợp ăn ý, giết địch chủ yếu là dựa vào quân trận phát huy uy lực, mà không phải chỉ nhìn cá biệt binh lính anh dũng biểu hiện. Một đường ngược sát tay mơ sau, Lý Mục cuối cùng hiểu nhà mình phụ thân tại sao sẽ cho ra thiên hạ tất thuộc về năm họ thất tông kết luận. Bản thân cái này mấy mươi ngàn hơi mò tới tinh nhuệ ngưỡng cửa quân đội, đều có thể một đường quét ngang đám này tay mơ, như vậy từ tiên thiên lấy thượng vũ giả tạo thành quân đội đâu? Không cần quá nhiều, dù là chỉ có 3000 người đều đủ để quét ngang toàn bộ Lương Châu. Tiên thiên làm vũ khí, thiên nhân vị sĩ, kim đan làm tướng, quân đội như vậy kết trận sau nguyên thần võ giả cũng phải quay đầu. Suy nghĩ một chút là được. Lý Mục dưới quyền bây giờ liền 300 tiên thiên cũng thấu không ra, mong muốn xây dựng dạng này đại quân trong ngộng tất cả đều có. Người tới là khách, hai vị nếu đến rồi, sao không ngồi xuống uống một chén đâu? Vừa dứt lời, tiếng đàn ngừng lại. Cơ trí ma nữ ý thức được nguy hiểm sau, nhanh chóng hướng Lý Mục dựa sát. Làm người thông minh, nàng phi thường rõ ràng có thể để cho Lý Mục bình đẳng đối đãi, tất nhiên là kim đan tầng thứ cường giả. Cất dấu không hiện thân, rõ ràng là địch không phải bạn. Cao thủ như vậy giao chiến, quan dư âm là có thể đưa nàng mang đi. Sâu trong nội tâm, nàng đã thăm hỏi một lần Lý Mục cả nhà. Nguy hiểm như vậy, cũng không biết trước hạn thông báo nàng một tiếng. Chẳng qua là hiện tại nói cái gì cũng xong, lập tức chạy đường làm không chừng sẽ thành địch nhân thủ trước mục tiêu công kích, dưới mắt chỉ có nút ở Lý Mục trước mặt, kỳ vọng người này ở lúc giao thủ coi sóc một hai. Kim Đan tông sư cũng phải cần mặt mũi, nếu bị gọi ra hành tung, đánh mất cơ hội đánh lén, hai người cũng là không câu chấp, trực tiếp xuất hiện ở trên sân. Không nghĩ tới Lương Châu Tiết độ sứ lại là một kẻ kim đan võ giả, chẳng qua là ngươi không nên dẫn chúng ta tới. Nếu là ở trong trại lính, cho dù là chúng ta liên thủ cũng không bắt được ngươi. Từ vẻ ngưng trọng trong có thể thấy được lão giả trong lòng cũng không bình tĩnh. Kim Đan võ giả rất ít giao thiệp với thế tục, một khi tham dự vào nhất định thạch phá thiên kinh. Hắn nhưng không tin Lý Mục là tại nhiệm bên trên đột phá, trực tiếp tưởng lầm là mỗ lao quái vật giả mượn hậu bối thân phận làm việc. Không để ý đến hai người ngạc nhiên, Lý Mục hời hợt nói, nhưng ta vẫn phải tới. Tại hạ bây giờ là cầu hiền được khác, hai vị nếu là chịu gia nhập tới vậy, tuyệt đối không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Chiêu mộ, liền như vậy đại đại liệt liệt chiêu mộ. Như vậy thần thao tác, trực tiếp sợ ngây người sau lưng ma nữ. Trong lúc bất chợt nàng phát hiện mình căn bản liền không hiểu rõ người nam nhân trước mắt này. Cầm chi phiếu không kéo thực lực địch nhân cường đại vào nhóm, đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra, lại cứ Lý Mục còn làm nước chảy mây trôi. Phản phất đang nói, ta chịu chiêu mộ, đó là để mắt các ngươi, thức thời vụ cũng nhanh chút nhi ném chạy tới. Nguyên bản còn chuẩn bị tiên lễ hậu binh hai người, trong nháy mắt liền bị Lý Mục chọc giận, gần như miệng đồng thanh nổi giận nói, chớ có ngông cuồng. Nếu không nể mặt mũi, hai người cũng không khách khí nữa, đang khi nói chuyện liền đã hướng Lý Mục cướp ra tay trước. Chẳng qua là một màn quỷ dị xuất hiện, đang ở hai người sắp đánh trúng Lý Mục thời điểm, trận bên trên nơi nào còn có Lý Mục bóng người? Các ngươi đang tìm ta sao? Phản phất u linh thanh âm ở sau lưng vang lên, ra tay hai người như rơi vào hầm băng. Xoay người nhìn đang đánh giá bọn họ Lý Mục, còn có cùng nhau bị Nazi ma nữ, khó có thể tin nói, dịch chuyển tức thời trong hư không, ngươi không phải Kim Đan võ giả. Dịch chuyển tức thời trong hư không là nguyên thần cường giả cơ bản phối trí một trong, Kim Đan võ giả cho dù tốc độ mau hơn nữa, cũng không thể nào hoàn toàn không lưu lại một tia dấu vết. Bị địch nhân hiểu lầm, Lý Mục cũng lười tiến hành giải thích. Nếu là ở chỗ khác, lấy tu vi của hắn tự nhiên không làm được dịch chuyển tức thời trong hư không, đáng tiếc nơi này là sông Tứ Thủy. Thiên địa quyền bính ra thân, sông Tứ Thủy chính là hắn sân nhà. Ở địa bàn của mình, mong muốn che giấu tự mình di động ba động còn không đơn giản. Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, Lý Mục cũng sẽ không mang theo ma nữ tới làm mồi dụ. Mặc dù không có quá sâu tình cảm, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được bản thân rất hưởng thụ ma nữ phục vụ. Thật may là hai người này ở trên thuyền, nếu là rơi vào trong nước, đó mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì là thiên địa đều ở đây cùng bọn họ đối nghịch. 12. Chương 76, cáo mượn oai hùng. Làm hai tên Kim Đan đại lão thi thể xuất hiện ở trên đầu thành, khấu ra người sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, chỉ hận không được cha mẹ thiếu sinh hai chân. Gia tộc lực hướng tâm mạnh, đó là xây dựng ở đánh thắng được trên cơ sở. Bây giờ gửi gắm kỳ vọng lão tổ tông cũng ném đi mạng nhỏ, bọn họ cuối cùng chống cự dũng khí cũng không có. Cho tới bây giờ bước này, hết thể lấy giữ được gia tộc truyền thừa là hơn. Đơn giản mà nói chính là, đánh không thắng, vội vàng chạy đi. Đại nạn đến nơi mỗi người bay. Sĩ khí sụp đổ, mong muốn tổ chức rút lui đã không kịp, bây giờ chỉ có thể là chạy mất một tính một. Khấu gia lạnh lạnh, Lương Châu thế gia liên minh cũng cùng sôi trào. Rất nhiều tánh khí nóng nảy đã mắng lên, không riêng gì mắng chửi kẻ địch, cũng tương tự có rất nhiều tiếng mắng là hướng về phía Khấu gia đi. Dầu gì cũng là Lương Châu hai đại thế gia một trong, coi như là đánh không thắng kẻ địch, tốt xấu cũng phải nhiều kiên trì mấy ngày, mọi người tốt xuất binh cứu viện a. Bây giờ lại hay, chiến tranh vừa mới bắt đầu, làm liên minh cột chống trời Khấu gia đi lên liền nhà phố. Khấu gia bản thân song đời không cần gấp gáp, mấu chốt là đại gia đi theo đám bọn họ bên trên cùng một cái thuyền hỏng, bây giờ thuyền chặn ngang gãy lìa ra nhanh chóng chìm xuống, mong muốn nhảy cầu chạy thoát thân cũng không kịp. Bị mọi người gửi gắm kỳ vọng thôi gia chủ, vào cửa liền không nói một lời ngồi yên ở đó, cả người phảng phất giàn mua 20 tuổi. Khấu gia song đời không có vấn đề, mấu chốt là nhà mình lão tổ tông cũng cùng mất đi, trực tiếp để cho thôi gia từ hạng 2 thế gia rơi xuống đến hạng 3 thế gia. Nếu như không có ngoại địch, ngắn ngủi thực lực suy sụp, cũng không phải là không có biện pháp ứng phó. Đáng tiếc bọn họ bây giờ chọc tới không nên dây vào người. Nếu sớm biết xuống tay trước hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, nói gì bọn họ cũng sẽ không dẫn đầu khơi mào ngọn lửa chiến tranh. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, cho dù là bọn họ chịu nhận thua, kẻ địch cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Trong tiểu gia tộc đầu hàng còn có thể bảo toàn hiện hữu lợi ích, làm liên minh lãnh tụ một trong thôi gia, vậy thì không cần nghĩ những thứ này chuyện đẹp, chảy máu nhiều là nhất định. Khấu gia chính là con kia bị lựa đi ra lập uy thẳng xuôi xẻo khỉ. Trừ cá lọt lưới ngoài, còn dư lại tộc nhân trực tiếp toàn diệt. Loạn thế tranh ba chính là như vậy tàn khốc, đối với địch nhân lòng dạ yếu mềm, chính là đối nhà mình người không phụ trách. Lắng nghe mọi người nghị luận, ngồi ở chủ vị thôi gia chủ, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, được rồi, việc đã đến nước này nói nhiều vô ích. Hiện nay chúng ta có hai cái lựa chọn, này một là cùng kẻ địch tiến hành đàm phán, thứ hai là dẫn vào thế lực bên ngoài tương trợ. Bất kể làm ra lựa chọn gì, bọn ta đều nhất định muốn một lòng đoàn kết, mới có thể đủ tranh thủ đến đủ quyền phát biểu. Nếu không, chúng ta chính là người ta trên tấm thất thịt. Trên thực tế, cái này hai cái lựa chọn đối thôi ra cũng phi thường bất lợi. Vô luận là ai vào ở Lương Châu, thôi ra địa vị đều sẽ khó bảo vệ được, thậm chí còn có thể gặp phải tân bá chủ kiên kỵ cùng chèn ép. Nhưng phải không chọn lại không được, tiếp tục gắng gượng sẽ chỉ làm thôi ra mất phải nhanh hơn. Nguyên bản thế gia liên quân ở trên chiến trường liền không có ưu thế, bây giờ lòng người giải tán vậy thì càng không có cách nào đánh. Thôi gia chủ, kẻ địch chính là một cái mãnh long quá giang. Coi hiển lộ ra thực lực, hơn phân nửa là tùy châu Lý thị đẩy ra thử dò xét thế cục giao long. Năm họ thất tông uy danh, nói vậy tất cả mọi người có nghe thấy. Tây Nam các châu trong, sợ là không có mấy nhà dám cùng tranh tài. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, bên trong phòng không khí lần nữa phát sinh biến hóa, mỗi một người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm thôi gia chủ. Rất nhiều người đã âm thầm thăm hỏi khấu thôi hai nhà tổ tông 18 đời, biết rõ đối phương lai lịch lớn, còn phải kéo bọn họ còn nhảy ra bỏ ngựa đầu xe. Thôi Hướng Nguyên giống vậy phi thường ảo não. Thẳng thắn nói, chính hắn cũng không có hiểu rõ, tại sao nghe khấu ra một cổ động, liền đồng ý tổ chức liên quân giết đi qua. Dựa theo lệ thường, gặp phải loại này lai lịch có thể rất lớn tồn tại, bình thường đều là đi trước thử dò xét, mà không phải đường đổ sông lên cùng là địch. Mọi người đều là thế gia trong vòng hỗn, không có cái gì là không thể nói. Không cần biết có thể hay không nói chuyện hợp ý, thế nào cũng phải trước nói chuyện lại nói. Đồng thời cũng thầm mắng Lý Mục Trang sói đuôi to, nếu là sớm một chút tự giới thiệu tới bái má đầu, chuyện tuyệt đối không đến nỗi phát triển đến bây giờ bước này. Thế cuộc phát triển đến bây giờ bước này, Thôi Hướng Nguyên cũng chỉ có thể nhắm mắt cưỡng ép giải thích nói, cường lòng không ép địa đầu xà, tùy châu Lý thị xa ở trung thổ, bên người cũng không thiếu đối thủ cạnh tranh, có thể đầu nhập lần này lực lượng có hạn. Môi hở răng lạnh. Loạn thế đã giáng lâm, Tây Nam các châu thế gia đại tộc nếu như không muốn bị người thôn tính, liền không thiếu được hợp tung liên hành. Chúng ta cùng tùy châu Lý thị cũng không có sinh tử đại thủ, khơi mào cuộc chiến tranh này là Khấu gia, bây giờ Khấu gia đã diệt vong, hai bên nòng cốt mâu thuẫn cũng liền không còn tồn tại. Bây giờ chỉ cần có người làm bên trong người, giúp chúng ta cởi ra hai bên hiểu lầm là tốt rồi. Làm đối với lần này sự kiện bồi tội, chúng ta có thể để cho ra Lương Châu phụ thành. Đang khi nói chuyện, Thôi Hướng Nguyên nội tâm liền đang điên cuồng dỉ máu. Rõ ràng là nhà mình bị thua thiệt, lại cứ còn phải ra vẻ đáng thương để thấp làm tiểu. Chỉ là suy nghĩ một chút gần như diệt tộc Khấu gia, Thôi Hướng Nguyên nội tâm đột nhiên lại thăng bằng rất nhiều. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, trong loạn thế bảo đảm cả gia tộc truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Lâm Điểm cuộc chiến về sau, Lý Mục không chỉ có không có dừng lại tấn công bước chân, ngược lại tăng nhanh tốc độ tấn công. Có lẽ là bởi vì hai tên Kim Đan tông sư chết sức uy hiếp quá mạnh, lại có lẽ là bởi vì dụng binh năng lực quá mạnh, các nơi năng lực chống cự rất là suy giảm. Ở ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, đại quân liên khắp 9 quận 230 hơn thành, Lương Châu tiết độ sứ uy danh vang dội toàn bộ lớn Tây Nam. Hùng cứ nửa Lương Châu, Lý Mục nhỏ sinh hoạt không hề thế nào dễ chịu. Nguyên bản dễ thông cảm ma nữ, từ lần trước sông tứ thủy cuộc chiến về sau, sẽ cùng hắn náo lên nhỏ tính khí. Quả nhiên, nữ nhân loại sinh vật này đều là cho chút ánh nắng liền rực rỡ. Am hiểu đùa bỡn lòng người ma nữ, càng là cọ trên lô mũi mặt điển hình. Xem ở nữ quân sư có thể giúp một tay giải quyết đại lượng vấn đề, thay mình tiết kiệm được đại lượng thời gian phần bên trên, Lý Mục quả quyết lựa chọn nhịn. Nhân tài khó được, nhất là ở nghiệp lớn mới thành lập bên trong, có bản lĩnh người luôn có thể đạt được ưu đãi. Chúa công, Tây Nam các châu đại gia tộc đồng thời phát tới bái tiếp, mong muốn điều đình lần này trận Lương Châu. Xem ra hành động của chúng ta quá mức nhanh chóng, để cho bọn họ lầm tưởng ngươi là tùy châu Lý thị đẩy ra giao long, sợ chết khiếp bọn họ đám này địa đầu xà. Phân tích vẫn vậy lý tính, chẳng qua là phu quân biến thành chúa công, trong giọng nói tràn đầy xa lánh cảm giác. Trên trán còn tản ra vẻ u hoán, phảng phất là bị người vứt bỏ hắn phụ, lộ ra điềm đạm đáng yêu nét mặt, nhìn một cái liền làm người chịu mến. Tương tự một màn, Lý Mục đã không phải lần đầu tiên gặp được. Không phải là không có đạn nếm thử chân áp, chỉ bất quá dễ thông cảm mà nữ trở lại một cái, lập tức liền biến thành một bình hoa. Rõ ràng chính là để cho hắn hai chọn một. Đem khí chất nắm như vậy đến nơi, chỉ bằng phần này kỹ năng diễn xuất, không cầm Oscar cũng có lỗi với người xem. Hiển nhiên, dưới mắt khôn khéo có thể làm nữ quân sư, nếu so với dễ thông cảm mỹ thiếp còn có giá trị. Nhìn một cái bái thiếp, Lý Mục bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nếu là hắn thật là tùy châu Lý thị đẩy ra giao long, cần gì phải cẩn thận như vậy cẩn thận đâu? Chỉ cần cầm danh thiếp khắp nơi bái phòng các đại gia tộc, bằng vào chính trị thủ đoạn nhất thống Tây Nam các châu cũng có cơ hội. Dĩ nhiên, hậu di chứng chính là hoàn toàn mất đi trục lộc thiên hạ tư bản. Hoàng đế không có vấn đề, thiên địa quyền bính Lý Mục cũng là nhất định phải tranh. Nếu là trong tay có một bộ thành thục thành viên nòng cốt ở, đến lúc đó trực tiếp sắc phong chư thần, xây lập thiên đỉnh chẳng phải là đẹp ư? Nhân đạo giỏi thay đổi, thiên đạo lại quý ở vĩnh hằng. Có thiên địa đại vận gia thân, mới có hy vọng đột phá thế giới cực hạn, vượt qua tiên thần cảnh. Ném ra bài thiếp, Lý Mục không vui nói, nếu bọn họ cũng hiểu lầm, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi. Trả lời hắn nhóm, sau một tháng chúng ta ở châu phủ trong thiết tiến, mời đại biểu các nơi chung nhau tới thương nghị chuyện này. Đem đến vậy nhờ chúng ta đại tộc con em toàn bộ phái đi ra, để cho bọn họ đại biểu ta Lý thị gia tộc, thuyết phục các nơi gia tộc đầu hàng. Truyền lệnh xuống, để cho các quân thêm nhanh công thành tốc độ, ta muốn trong thời gian ngắn nhất bắt lại Lương Châu. Đẩy ra Lý Mục thượng hạ du đi tay, ma nữ nghiêm túc nói, chúa công, nơi này là trại lính. Làm thống binh chủ soái, ngươi nhất định phải lấy mình làm gương. Hơn nữa ta không thể không nhắc nhở ngươi, thế gia đại tộc coi trọng nhất quý củ. Nếu như không có lấy được tùy châu Lý thị cho phép, tự tiện đánh bọn họ cờ hiệu làm việc, dù là ngươi là Lý thị bảng chi con em, tương lai cũng sẽ phiền toái không nhỏ. Nhìn nghiêm túc gia nhân, Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, ta lúc nào nói phải dùng tùy châu Lý thị cờ hiệu rồi. Lý thị gia tộc cũng không chỉ là đại biểu tùy châu Lý thị, giống vậy cũng có thể là định viễn Lý thị, hoặc nói ta Lương Châu Lý thị nhất mạch. Người khác muốn làm sao nghĩ, đó là bọn họ chính mình sự tình, ngược lại ta trước giờ cũng không có nói qua bản thân đại biểu tùy châu Lý thị. Loại chuyện như vậy, mấu chốt vẫn là phải thấy kết quả. Vẹn vẹn chỉ là của người khác suy đoán, chỉ cần không có thương tổn được tùy châu Lý thị lợi ích, bọn họ sẽ không nói gì. Đồng xuất nhất mạch, nếu như chúng ta có thể bắt lại Lương Châu, bọn họ chỉ biết vui thấy thành công. Nếu là có thể bắt lại toàn bộ Tây Nam, không chừng lời đồn còn có thể biến thành sự thật. Thế gia đại tộc lãi nặng nhất đích. Đối thượng diện lão cổ hủ mà nói, ngược lại đều là đời sau của mình, cái gọi là thứ, đích, bảng chi căn bản liền không trọng yếu. Thật muốn tham dự loạn thế tranh long, đó cũng là ai hy vọng thành công lớn liền chống đỡ ai, mà không phải ai là nòng cốt con em liền chống đỡ ai. Không biết biến thông gia tộc đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, căn bản liền không khả năng truyền thừa vài vạn năm. Có tiện nghi không chiếm, bạch không chiếm, coi như là trước hạn lộ tẩy, tùy châu Lý thị cũng không sẽ cam lòng phát tác bản thân vị này kim đan võ giả. Lớn hơn có thể hay để cho quan hệ của song phương thay đổi càng chặt chẽ hơn một ít. Võ đô của thành, còn trong tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái gia tộc tề tụ một đường. Cầm đầu người đàn ông trung niên trước tiên mở miệng nói, "Chư vị, theo thế cục chuyển tiếp đột ngột, bây giờ các nhà đều là tự quét tuyết trước cửa, liên minh trên thực tế đã danh tổn thất vong. Chuyện cho tới bây giờ bước này, Lương Châu thế gia liên minh chiến bại đã thành định cục. Đặt ở chúng ta trước mắt tổng cộng có hai con đường, hoặc là cắt thịt đầu hàng, hoặc là chờ đợi điều đình kết quả. Nhưng vô luận loại nào tình huống, Lương Châu trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong chủ nhân đều là vị kia trẻ tuổi tiết độ sứ. Năm họ thất tông thực lực quá mức hùng mạnh, nền tảng quá mức hùng hậu. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một bước nhà cờ, không phải ta Lương Châu thế gia có thể ngăn cản. Nếu là Đại Chu diệt vong, có hy vọng nhất thống nhất thiên hạ hay là bọn họ mấy nhà? Tiết độ sứ binh mã khoảng cách võ đô chỉ có không tới 2 ngày lộ trình, thời gian để lại cho chúng ta đã không nhiều lắm. Bây giờ ném chạy tới, vẫn có thể tranh thủ chút quyền lợi, trễ nữa sợ là chân chuông ám chỉ, ai đều có thể nghe ra tới. Đại gia có thể kiên trì đến bây giờ, trên thực tế hay là bởi vì lợi ích. Bây giờ Lý Mục chơi được là thuận ta cắt thịt, nghịch ta diệt tộc. Hơn nữa cắt thịt còn không phải bình thường hung ác, Lý lớn tiết độ sứ yêu cầu đại gia giao ra tất cả che giấu điển sản, mỏ, nhân khẩu, một đao này trực tiếp chém tới đại gia xương bên trên. Tàn khốc như vậy, giữ dằn cách làm, tự nhiên không phải tiêu giao quen thổ bá vương nhóm đủ khả năng tiếp nhận. Nếu không có một chiến bại trừng phạt người danh tiếng ở, cách làm như vậy chuyển đi, sợ rằng lập tức liền sẽ gặp phải thiên hạ thế gia ngăn chặn. Giống nhau thao tác, đổi một danh tiếng, kết quả sau cùng vậy thì khác nhau rất lớn. Rơi vào bên ngoài trong mắt, đây chỉ là thế gia tập đoàn nội chiến. Lương Châu thế gia liên minh không tự lượng sức, dẫn đầu khơi mào ngọn lửa chiến tranh, hiện ở nếm mùi thất bại, vậy thì nhất định phải muốn trả giá đắt, lấy lắng lại người thắng lửa giận. Một đao này mặc dù hung ác hơi có chút, nhưng là loạn thế tranh phong, ai cũng không có nương tay qua. Trực tiếp làm độc thủ chém tận giết tuyệt, cũng không phải số ít. Khác biệt duy nhất là ở, lần này dính đến gia tộc thật sự là quá nhiều, liên lụy đến lợi ích quá lớn. Khái khục. Ho khan mấy tiếng, vỗ một cái ngực của mình, ông lão tóc trắng lạnh lùng nói ra, người là đao thất ta là thịt cá, trả giá đắt là không thể tránh được. Bây giờ cắt tới hung ác, đó chỉ có thể nói đối phương là thật nguyện ý cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là hời hợt bỏ qua cho chúng ta, đây mới thực sự là nguy hiểm. Bị thiên hạ đứng đầu nhất thế gia đại tộc nhớ thương, nói vậy mọi người đều biết hậu quả. Tây Nam các đại thế gia điều đình, hoặc giả có thể tạm thời thay chúng ta giữ được gia nghiệp, lại không có cách nào tiêu trừ Lý gia vương vấn. Lão hủ đã ngày giờ không nhiều, chỉ muốn giữ được gia tộc truyền thừa. Đại gia nếu là muốn giày vò, vậy liền tự mình đi đi. Đoàn gia chủ, nếu là muốn đàm phán coi là lão hủ một nhà, bất kể có thể hay không tranh thủ đến càng có ưu thế giày điều kiện, lão hủ đều có thể tiếp nhận. Đám người thầm mắng một tiếng lão hồ ly, đem kẻ lừa gạt biểu hiện rõ ràng như thế, như sợ người khác không biết bình thường, tỏ rõ chính là vì làm cho đối phương nhìn. Phảng phất liền là đang nói, lão đại, ta đã phục. Sau đó phải làm sao bây giờ? Hết thể duy mệnh lệnh của ngươi là tử. 12. Chương 77, Lương Châu đứng đầu. Vừa dỗ vừa lừa, đe dọa, thu mua thêm đe dọa, trinh phạt trên đại quân diễn quét ngang Lương Châu, khí thôn sơn hà như hổ. Lòng người giải tán đội ngũ không tốt mang, không cần biết thôi ra cố gắng như thế nào dễ dụa, cũng không chống cự nổi đại gia đầu hàng tâm. Gửi gắm kỳ vọng Tây Nam các đại thế lực can thiệp, cũng không có đạt được dự đoán kết quả. Môn phiệt thế lực lực uy hiếp quá lớn, không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ cho mình chọc phải đại địch. Cuối cùng, trận Lương Châu hay là bọn họ bản thân gây ra. Bản thân liền là đối lý một phương, lại cứ thực lực còn không tốt, gặp xã hội đánh dữ dội là nên. Lý Mục đồng ý tiếp nhận điều đình, đó chính là cho đại gia mặt mũi. Thế lực khắp nơi cần chính là một an toàn bảo đảm, mà không phải là muốn thay thôi ra ra mặt. Đợi đàm phán mở ra, Lương Châu đã bị Lý Mục bắt lại 3/4, chàng này tranh bá chiến trên thực tế đã phân ra thắng bại. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, thôi ra bị bắn đứng. Cũng không phải là đại gia không nghĩ áp chế Lý Mục phát triển, thật sự là các châu bây giờ cũng loạn cả một đoàn, căn bản liền rút ra không ra can thiệp lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhân tố trọng yếu chính là Chu Thiên Tử thánh chỉ. Không cần biết Lương Châu thế gia liên minh ban sơ nhất động cơ là cái gì, nhưng hành động của bọn họ đã tạo thành phản vòng. Lý Mục bây giờ phát khởi hành động quân sự, lấy được triều đình đại nghĩa bên trên chống đỡ. Phàm chuyện đều có tính hai mặt, tiếp nhận triều đình chống đỡ mang đến đại nghĩa, liền không tránh được phải bị triều đình pháp độ ước thúc. Làm triều đình quan viên, không có hoàng đế chiếu lệnh là không có quyền khắp nơi khuyết trương. Nhất là thế gia môn thiệt, bị ước thúc lớn hơn. Sẽ tùy châu Lý thị gia hổ, giống vậy liền phải thừa nhận như vậy đưa đến mặt trái hiệu ứng. Có đại chu giúp một tay nhìn chằm chằm, đại gia tạm thời vẫn là có thể yên tâm. Thẳng thắn nói, cái này không tính là cái gì hậu di chứng, một Lương Châu Lý Mục căn trống. Đơn thuần tính toán nhân khẩu, lãnh thổ diện tích, một Lương Châu thì tương đương với khuyết trương trước Đại Minh. Lớn như vậy cương vực, làm như thế nào thống trị đều là một vấn đề khó khăn. Kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể không đối mặt một vấn đề nghiêm trọng, thiếu quan. Vì khống chế bản, dưới mắt chơi đều là thô bạo nhất quân quản. Tình huống như vậy không thể nào kéo dài nữa, một khi thế cuộc ổn định lại, tất nhiên muốn đi vào bình thường vận hành. Quan viên số lượng chưa đủ, chính là một không thể không đối mặt vấn đề. Giai cấp cố hóa, để cho đại chu nhân tài chọn lựa chế độ mất đi sức sống, đến Lý Mục nơi này cũng là như vậy. Nếu tiếp tục sử dụng những chỗ này đại tộc con em làm quan, đó chính là ở đi đại chu đường cũ, không được bao lâu lại sẽ trở về đến điểm bắt đầu. Tạm thời lấy ra ứng cấp cũng không được, bởi vì người không an phận đạo đối đại chu đã nhẫn mại đến cực hạn, kéo dài đại chu con đường liền chuẩn bị bên trên danh sách đen đi. Cực chẳng đã, Lý Mục chỉ có thể thay đổi nhân tài của mình bồi dưỡng mô thức, bắt đầu chơi quan viên tốc thành ban. Không cần biết có hay không đáng tin, cũng là một loại thay đổi. Đối vạn năm không đổi nhân đạo mà nói, bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần thay đổi đó chính là tốt. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phương thế giới này bây giờ thật thích hợp yêu dạy vào người xuyên việt. Chỉ cần không đem mình dày vào chết, là có thể đạt được nhân đạo chiếu cố. Chẳng qua là Lý Mục tâm tư không ở nhân đạo bên trên, không có chuẩn bị cùng cái này không đáng tin cậy lao đại hỗn. Người đè nén hỏng, dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn, nhân đạo bị đè nén hỏng, cũng không khá hơn bao nhiêu. Lương Châu đại chiến hạ màn, vì đại chu 9 năm 999 vẽ cái trước dấu chấm tròn. Phân tranh kết thúc một phần, dư âm nhưng từ Lương Châu từng bước quyết tán đến đại chu mỗi một cái góc. Liên quan tới Lý Mục tài liệu cũng nhanh chóng xuất hiện ở đại thế lực người nắm quyền trong tay. Nắm giữ một châu chư hầu đã đáng giá đại gia coi trọng. Thiên hạ mặc dù hỗn loạn, nhưng chân chính có thể khống chế một châu đất chư hầu vương hay là lác đác không có mấy. Dõi mắt toàn bộ đại chu mà nói, Lý Mục cái này cũng tương đương với bắt lại thiên hạ 1%. 1% nhìn như tầm thường, nhưng là đối có trí tại tranh bá thiên hạ người mà nói, đây đã là đáng giá chú ý đối thủ. Ở đại chu sụp đổ trước, cái này trên căn bản là các nơi chư hầu vương cực hạn. Cũng không phải là không có thực lực quyết trương, mà là không ai dám làm cái này chim đầu đàn. Ngày xưa chín đại phản vương chính là vết xe đổ, như bức cầm ẩm vượt qua châu liền quận, bây giờ cũng biến thành lau một cái bụi bặm. Ở loạn thế toàn diện bùng nổ trước, càng sớm nắm giữ một châu đất chư hầu, lại càng đáng giá đại gia coi trọng. Cái này không riêng gì nắm trong tay tiên cơ, càng là thực lực thể hiện. Không nghi ngờ chút nào, cái này miệng oan ức tùy châu Lý thị lương định. Không cần quản bọn họ có hay không thừa nhận, tất cả mọi người nhận định là bọn họ làm. Định Viễn hầu phủ một chi mạch bắt lại Lương Châu, như vậy tin tức người bình thường cũng không tin. Thật phải có như bức như vậy, rộng Lương Châu sớm chính là bọn họ vật trong túi, cần gì phải cho tới bây giờ vẫn còn ở cùng mấy phe thế lực nóng này đâu. Trên thực tế, Định Viễn hầu Lý Thuần cũng không tin. Coi như phương Nam Châu phủ lắm được, đó cũng không phải là nhà mình một chi hiểm trợ có thể giải quyết. đem Định Viễn quân chủ lực toàn bộ điều tới, có lẽ có thể thử một chút. Con của mình mặc dù là kim đan võ giả, nhưng đó cũng là mới vừa đột phá. Đối kim đan võ giả mà nói, không có 180 năm rất khó về phía trước bước tiến một bước. Mà ở trận Lương Châu trong, quan chết kim đan võ giả thì có 2 tôn. Đổi mới tấn kim đan võ giả, giết chết 2 tên lão bài kim đan, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy huyền hồ. Một lần còn tưởng rằng tình báo xảy ra vấn đề, bị người động tay chân. Nhưng là nhiều lần nghiệm chứng sau, nhất là bị nhà mình ông Bô Tầm Sa mắng chửi sau, hắn không phải tiếp nhận sự thật này. Khác tin tức đều có thể làm giả, cha mình đặc biệt mắng chửi người phương thức, đó là tuyệt đối bắt chước không được. Bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, làm Lý Thuần Phi thường buồn bực. Đây cũng không phải là bị nhi tử vượt qua vấn đề, hoàn toàn là bản thân tuổi đã cao xuống ngưỡng. Nhìn trước mắt tỉ mỉ bồi dưỡng được tới con trai trưởng, Lý Thuần đột nhiên không có dạy dỗ tâm tư. Hắn là thật tâm không hiểu nổi, tỉ mỉ bồi dưỡng hài tử chỉ có thể tính không sai, không nên thân hoàn khố ngược lại thì nhất phi trùng thiên. Nhìn vẻ mặt khẩn trương con trai trưởng, Lý Thuần thu liễm tâm tình nói, "Gia gia ngươi đưa tin, gần 13 bắt lại Lương Châu. Bây giờ đang thiếu nhân thủ, để cho chúng ta phái một nhóm người đã đi tiếp viện." Suy nghĩ một chút Lý Thuần thì có khí, loại chuyện như vậy nhà mình nhi tử không ngờ không tự mình mở miệng, còn để cho làm gia gia mà nói, một chút cũng không cho hắn cái này là mặt mũi của phụ thân. Cái này không thể nào đi. Thập Tam đệ nắm giữ 6 quận đất, mới thời gian bao lâu, đây cũng. Nhìn một chút nhà mình phụ thân ánh mắt, Lý Đống có thể xác định đây là sự thực, lời đến mép lại không thể không nuốt trở vào. Nói thêm gì nữa, nếu như bị người hiểu lầm là ghen ghét, vậy thì phiền phức lớn rồi. Kim Đan võ giả đối với gia tộc tầm quan trọng, nhưng là ở xa hắn người thừa kế này trên. Đừng xem hiện đang chủ trì hầu phủ sự vụ chính là nhà mình phụ thân, nhưng là Lý Đống phi thường rõ ràng, chân chính quyết định nhà mình số mạng hay là trong tộc ba tôn Kim Đan tông sư. Ban về ở trong tộc quyền phát biểu, hắn người thừa kế này thật lòng không tính là gì. Trừ ba tôn Kim Đan tông sư, mặt trên còn có phụ thân, gia gia, tổ gia gia, thái gia gia. Chỉ cần không có ngoại ý muốn nhận hộ cơm, có thể thừa kế hầu tước vị kém cỏi nhất cũng là tiên thiên, tư chất tốt hơn một chút cũng có thể trở thành liền thiên nhân. Trường sinh xã hội khác không nhiều, chính là tổ tông số lượng nhiều. Đối cá nhân mà nói, loại này kiềm chế hiển nhiên không mỹ diệu. Nhưng là đối một cái gia tộc mà nói, phía trên có 7 tổ tông nhìn chằm chằm, mới có thể đủ hạn chế tộc trưởng làm sàng làm bậy, hành động theo cảm tính. Có lẽ là ý thức được con trai trưởng thất thố, Lý Thuần phất tay một cái nói, mới vừa lấy được tin tức này, cha giống như ngươi kinh ngạc. Bất quá trải qua nhiều lần xác minh, tin tức này đúng là thật. Đi xuống thống kê một cái nguyện ý quá khứ tộc nhân, lại từ gia tộc phụ thuộc rút đi một nhóm người tay, cùng nhau cho đưa qua. Bất kể nói thế nào, Lương Châu nếu rơi vào trong tay chúng ta, kia liền không thể dễ dàng buông tha. Ăn thịt đến trong miệng, liền không có tùy tiện đổ ra. Nguyên vốn còn muốn lợi dụng lần này loạn thế, ở rộng Lương Châu sẽ khối tiếp theo thịt Lý Thuần, bây giờ cũng không thể không tạm thời đem ánh mắt lấy ra. Một châu đất, cho dù là tương đối tài nguyên tu luyện cằn cỗi phương Nam Châu, đó cũng không phải là đất đai một quận có thể so với. Vốn chỉ là vì phân tán nguy hiểm một lần đầu tư, bây giờ không ngờ trở thành nhà mình lớn nhất sản nghiệp, dù ai trên người đều cần chậm rãi. Chứ cảm thán nhà mình như tử, là khí vận chi từ ngoài, như vậy biến hóa kinh người, Lý Thuần cũng không thể không cân nhắc thực tế nhất vấn đề, loạn thế tranh long. Xem nhà mình nhi tử trưởng thành quy tích, hoàn toàn chính là một đường hắc. Từ nhỏ đến lớn, trừ một lần ngàn cân treo sợi tóc rơi xuống nước ra, liền không có tao ngộ qua cái gì tỏa chết. Như vậy khí vận chi tử, lại đuổi kịp hiện tại loại này loạn thế, nhìn thế nào đều là một con dao long. Nhưng vấn đề là hầu phủ căn cơ có hạn, căn bản liền chơi không nổi loại này độ khó cao trò chơi. Trừ phi có thể kéo tùy châu Lý thị xuống nước, nếu không căn bản liền không có cửa. Bất quá bây giờ còn không nóng nảy, Đại Chu chưa chân chính sụp đổ. Đợi đến thiên hạ long khí tứ tán lúc, mới là đại gia đặt tiền cuộc thời điểm. Đại Chu Long đỉnh. Theo vạn năm kỳ hạn gần tới, nơi này khí tức cũng từ quang huy thần thánh trở nên âm trầm khủng bố. Nếu như có cái nào lão cổ hủ lầm vào nơi này, nhất định sẽ hù dọa giật mình. Trước mắt đám người này, thình lình đều là chết đi nhiều năm các đời Chu thiên tử. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này qua đời hoàng đế, đã không thể coi như là người, bọn họ đích đích xác xác cũng tại khí vận cắn trả dưới chết, bây giờ chẳng qua là lấy khác một dạng sự sống tồn tại. Một kẻ nguyên thần lão giả, rất cung kính tiến lên, hướng trên thủ vị Long Bảo nam tử thi lễ một cái nói, "Vậy hạ, kế hoạch đã chuẩn bị hoàn thành, bây giờ còn kém một bước cuối cùng. Vậy liền bắt đầu đi." Chậm rãi một câu nói, lại tràn đầy vô tận khí phách, lệnh một đám hoàng đế Đại Chu ca nguyện túi đầu xương thần, cũng chỉ có khai quốc thái tổ, cổ trụ. Làm đế quốc Đại Chu người khai sáng, vốn nên ở hơn 9000 năm trước sẽ chết đi cổ trụ, bây giờ vẫn có thể tung tăng tung tẩy, chuyến đi sợ rằng khắp thiên hạ cũng sẽ chấn động. Hiển nhiên, như vậy thọ nguyên đã không phải là nguyên thần võ giả chỗ có thể có được, duy có tồn tại với trong truyền thuyết tiên thần mới có thể sống lâu như thế. Nếu để cho thiên hạ biết, Đại Chu khai quốc chi quân còn không có tịch diệt, sợ rằng kẻ dã tâm nhóm không phải đường trường sụp đổ không thể. Không gì khác, vị này sự tích huy hoàng thật sự là quá nhiều. Vì thành lập đế quốc Đại Chu, đó là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. 12. Chương 78, âm thế long đỉnh, nhân quỷ cộng trị. Chống đỡ nồng nặc mặt trời chói chang, đứng vững vàng ở sông Tứ Thủy trên mặt, nhìn đế kinh phương hướng Lý Mục cao mày. Cũng trong lúc đó, các lộ đại năng tầm mắt, rối rít bị hấp dẫn đến đế đô. Vô số thiên cơ sư trận địa sẵn sàng, phảng phất là đang đợi cái gì trọng yếu cơ hội. Vạn năm đại kiếp truyền thuyết, nương theo đại gia vạn năm năm tháng, nhưng rốt cuộc là dạng gì kiếp số, ai cũng không rõ ràng. Cho dù là mạnh như tiên thần, cũng không có cách nào dòm ngó đế quốc Đại Chu thiên cơ, lại không dám đi dòm ngó. Đừng xem Đại Chu bây giờ thoi thóp thở, nhưng là vạn năm kỳ hạn đến thời khắc, vô số nền tảng tụ lại, vận nước cũng là tới được đỉnh phong. Sử thượng mạnh nhất đế quốc vận nước tột cùng nhất, nếu ai đầu sắt đụng vào, tuyệt đối sẽ bị chết không còn sót lại một chút cặn. Mong mọi ngày cơ sư môn, không phải muốn tính toán kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mà là chờ chuyện phát sinh, trần ai lạc định sau, lại tiến hành đoán thu góp trực tiếp tài liệu. Đo tính quá khứ cùng chắc toán tương lai, hoàn toàn là hai khái niệm. Mặc dù là như thế, tu vi chưa đủ ra hỏa hay là sẽ gặp phải cắn trả mà chết. Biết rõ nguy hiểm rất lớn, nhưng là vì nắm giữ trực tiếp tình báo, thế lực khắp nơi hay là đang cố gắng chuẩn bị các loại đối kháng cắn trả trận pháp, thiên tài địa bảo cũng một mạch lấy ra. Không riêng gì như vậy, các nơi thám tử cũng rối rít sinh động hẳn lên, đế kinh càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đem trực tiếp quyết định kế tiếp thế lực khắp nơi đem chọn lựa cái gì dạng các biện pháp nên đón kế tiếp loạn thế. Lý Mục cũng không ngoại lệ, mặc dù không biết cái dạng gì đại kiếp có thể đem đế quốc Đại Chu mang đi, nhưng là thịnh cực mà suy đạo lý, hắn vẫn là vô cùng hiểu. Đem Đại Chu vận nước hội tụ đến tột cùng nhất lấy nên đón đại kiếp, trên lý thuyết mà nói không có có bệnh, thao tác lại không đơn giản. Vượt qua đại kiếp, kế tiếp cũng là thịnh cực mà suy, bị vận nước áp chế các loại kiếp số theo nhau mà tới, không độ được đại kiếp, kia liền trực tiếp vận nước giải tán, liền chỗ trống để né tránh cũng không có. Như vậy mê viễn thao tác, rõ ràng không là cái gì trí giả gây nên. Nếu là đổi Lý Mục ở vị trí kia bên trên, tuyệt đối sẽ không lựa chọn chết gánh vạn năm đại kiếp. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Ghê gớm lật ngược cái bản, lần nữa khai cuộc đã tới chính là. Cái thế giới này, chung quy là muốn nhìn thực lực. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, lớn hơn nữa kiếp số đều có thể vượt qua. Buổi trưa ba khắc vừa qua, trong thiên địa dương khí yếu bớt, một cỗ âm sát khí từ đại địa trên chậm rãi dâng lên, nếu không phải giờ phút này thiên địa quyền bính ra thân, Lý Mục cũng sẽ không chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ. Trực giác nói cho hắn biết, cỗ này đột nhiên xuất hiện âm sát khí không đơn giản. Tuyệt đối không phải thiên địa chỗ diễn hóa, càng giống như là người vì đưa đến. Toàn lực vận chuyển tử vi đầu đếm, hồi lâu công phu sau, thấy được một tia thiên cơ, Lý Mục trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Những thứ này âm sát khí tới không ngờ nguyên bởi một tòa trận pháp, một tòa đem toàn bộ Đại Chu bao phủ nhập trận pháp trong đó. Không giống với phổ thông trận pháp, chỗ ngồi này thiên địa đại trận hoàn toàn nên núi sông địa mạch, sông ngòi làm cơ sở, thúc dục năng lượng tiết điểm rõ ràng là các nơi đá năng lượng quần mỏ. Trong ngày thường tòa đại trận này không ngừng thu nạp nhân thế giữa bán nghiệm, phụ trợ thiên địa cắt tỉa nhân quả, phát huy nguyên vốn thuộc về thần chỉ chức năng. Đáng tiếc thành lập tòa đại trận này chủ nhân, tựa hồ có chút đi trễ. Để rất nhiều thiên đạo công đức đứng, ngược lại mượn đại trận tiết điểm, đem vô số vong hồn dẫn vào thiên địa bí cảnh trong, thành lập nên từng ngọn quỷ vực. Hơi khởi động đầu, Lý Mục cũng biết đại trận kẻ đầu tê, khẳng định cùng đế quốc Đại Chu thoát không ra liên quan. Trừ ra chuyện này nhận vạn năm vương triều, cũng nữa không có bất kỳ người nào có thể có như thế mà lớn, làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Bây giờ Lý Mục cuối cùng hiểu, tại sao chính mình cũng thống nhất Lương Châu, hay là không có phát hiện một tòa bí cảnh. Cũng không phải là Lương Châu đất không có bí cảnh, thật sự là bí cảnh cũng đã có chủ nhân, che giấu ở trong đại trận. Bây giờ âm sát khí dâng trào, rõ ràng chính là bí cảnh muốn dung nhập vào thiên địa điểm báo trước, để cho từng ngọn quỷ vực xuất hiện ở nhân gian, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, đơn giản cũng không dám tưởng tượng. Người điên, đây tuyệt đối là một người điên. Lý Mục không nhịn được tức miệng mắng to. Người điên rất đáng sợ, nhất là thiên tài người điên, vậy thì càng làm người ta run rẩy. Phương thế giới này không có luân hồi, càng không có địa phủ. Người chết trở về thiên địa, lần nữa thai nghén thành mới sinh linh. Không cam lòng vì vậy tiêu tán vong hồn, liền biến thành từng cái một quỷ quái, nguy hại nhân gian an toàn. Tình huống như vậy, một mực kéo dài đến Đại Chu thành lập. Vốn tưởng rằng là bởi vì vận nước chân áp, đoạn tuyệt quỷ quái nảy sinh, không nghĩ tới những quỷ này quái không ngờ chẳng qua là đổi một chỗ phương sinh tồn. Mặc dù không biết chủ đạo cái này hạng kế hoạch người, có cái gì kinh thiên nhu đồ, ngược lại Lý Mục biết nhân gian thương sinh cái này sóng là thật phải tao ngộ kiếp số. Có thể trở thành quỷ quái, trên căn bản đều là oán khí ngất trời hạng người, có rất ít có thể giữ vững lý tính, nhiều hơn quỷ quái liền thần trí cũng không có. Nếu là phóng mặc cho những người này tiến vào nhân gian, hậu quả đơn giản không dám nghĩ đến. Không đợi bất kỳ do dự nào, Lý Mục lập tức ra tay đoán bí cảnh cửa vào. Cho tới bây giờ bước này, muốn ngăn cản đại trận vận chuyển đã không phải là Lý Mục có thể làm được, duy nhất có thể làm chính là trước hạn phong tỏa quỷ vực vị trí, dẹp yên một tính một. Trong hoàng lăng, từng ngọn phần mộ rối rít phát sinh biến hóa. Mặt trời rát bỏng bị một đám mây đen che kín, ban ngày hóa thành đêm tối, chỉ còn dư lại một cái hồng nguyệt chiếu diệu minh. Cung nên bệ hạ. Một kẻ khàn khàn gà trống cổ họng lão quỷ la lên. Nguyên bản lung tung bầy quỷ, giờ phút này rối rít trở lại vị trí của mình, hướng lên phía trên đài cao hành lễ, liền phảng phất là bách quan vào triều. Một trận âm phong thổi qua, một kẻ khí phách bốn phía người đàn ông trung niên xuất hiện ở trên đài cao, ha ha cười nói, chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới chúng ta lúc được thấy mặt trời. Vạn năm trước, chấm ở chỗ này mở ra đế quốc Đại Chu, dựng nên nhân đạo huy hoàng, vạn năm sau hôm nay, chấm lại phải ở chỗ này mở ra âm thế long đỉnh, người sáng lập quỷ cộng trị thịnh thế. Cô dương bất xanh, cô âm không giải. Thế giới có dương phải có âm, âm dương hòa hợp mới là đại đạo. Vạn năm nội đạo, chấm hôm nay phương phải đại đạo. Chư khanh theo chấm khổ cực cày tới mấy ngàn năm, hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, bây giờ theo chấm tế tự thiên địa. Vô số tế phẩm bày ở dưới đài cao, các loại chửi rủa âm thanh bên tai không dứt, cổ trụ đại đế cũng không chút lay động, vẫn vậy tuần tự từng bước cử hành tế thiên nghi thức. Long đình một phương bọn quỷ quái cũng là hưng phấn dị thường, nếu không phải kiêng kỵ cổ đại đế tại chỗ, bọn họ sớm liền không nhịn được xông lên hưởng dụng huyết thực. Phương xa lặng lặng đứng xem một màn này hai nam một nữ, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phía trước đám này quỷ quái sớm liền biến thành cho bụi. Không hổ là nhân tộc thiên tài nhất đại đế, đầu tiên là vạn năm trước người sáng lập đạo thịnh thế, bây giờ lại lĩnh ngộ âm dương đại đạo chân đế. Nhân quỷ cộng trị, thật kinh người ý tưởng. Nếu thật là để cho hắn tế thiên thành công, thu được thiên địa công nhận, vậy thì khó đối phó. Thế nào, các ngươi còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Con cờ này, nhưng là vượt xa khỏi khống chế. Trên trán không khó coi ra nữ tử áo trắng nồng nặc vẻ kiêng dè. Dù là mạnh như tiên thần, đối cổ đại đế cũng không dám xem thường. Vạn năm trước, thiên hạ tiên thần cường giả còn không chỉ ba người bọn họ. Vì cướp lấy thần linh quyền bính, thăm dò trường sinh đại đạo, chúng tiên thần lợi dụng cổ trụ thành lập Đại Chu Phạt Sơn phàm miếu, thu góp thần linh trong tay thiên địa quyền bính. Vừa mới bắt đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, tiếc rằng kế hoạch tiến hành đến cuối cùng, liền bị cổ trụ bày phát hiện vấn đề. Bày ra một cái bẫy, dẫn bọn họ vào cuộc cùng nhau gánh vác khí vận cắn trả. Cổ trụ có vận nước hộ thân, làm kẻ đầu têu một đám tiên thần cũng không có may mắn như vậy, chỉ có thể tự mình gồng đỡ thiên phạt. Tiên thần hùng mạnh cũng là tương đối mà nói, ở thiên phạt trước mặt vẫn là phải không tránh được người bị thương nặng, thọ nguyên giảm nhiều, may mắn tránh được một kiếp ba người cũng là nguyên khí thương nặng, khí số giảm nhiều. Người xui xẻo thời điểm, uống nước đều có thể nhét cái răng. Khí số giảm nhiều ba người, ngày cũng không dễ chịu. Nhiều năm như vậy, ba người một mực thâm cư giản xuất, trừ chữa thương ra, chính là đang nghĩ biện pháp giành khí vận. Dĩ nhiên, ba người cũng không có thiếu tìm đại chu xui. Chẳng qua là lo lắng khí vận cắn trả, lần nữa đưa tới thiên phạt ra thân, mới không có tự mình ra tay. Không qua thiên hạ chủ yếu phản chu thế lực, phần lớn thu được ba người đổ tử đổ tôn chống đỡ. Mầm móng cừu hận đã sớm chôn sâu, bây giờ đại chu vạn năm chi kiếp bùng nổ, ba người thuận thế trở thành đại chu người cướp. Ông lão tóc trắng lạnh lùng nói ra, tiên tử, không cần lo lắng quá mức. Cổ trụ sắc thực lĩnh ngộ âm dương đại đạo, nhưng là nhân quỷ cộng trị như thế nào đơn giản như vậy? Âm thế long đình không có đại vận gia thân, chỉ có từ đại chu vận nước trong rút ra. Chuyển nhân đạo khí vận vì quỷ đạo khí số, nhân đạo có thể đáp ứng sao? Mặc dù cổ trụ khai sáng nhân đạo huy hoàng thịnh thế, nhưng vạn năm đế quốc đã làm người ta đạo quên được hắn toàn bộ chiến công, bây giờ lại đến như vậy một đợt, hoàn toàn chính là muốn cùng nhân đạo không chết không thôi. Dưới mắt đại thế ở trên người chúng ta, lần này cổ trụ chú định thái kiếp khó thoát. Nếu như hắn có thể vượt qua thiên địa khảo nghiệm, bọn ta sẽ xuất thủ là được. Vừa dứt lời, tế đàn chỗ đã phát sinh biến hóa. Cổ trụ nguyên bản âm trầm khủng bố một thân quỷ khí, dần dần hóa thành thần thánh huy hoàng, phía dưới một đám quỷ quái khí tức cũng cùng bắt đầu biến hóa. Ngay sau đó liền nghe đến trận trận thần long rên rỉ, thuộc về đế quốc đại chu khí vận thần long không ngừng lan lộn, phản phất là ở kháng cự đây hết thảy. Một cỗ bi thương tình không ngừng ở một đám đại chu thần dân trong lòng dâng lên, một ít người thậm chí nhận không ngừng chảy ra nước mắt. Lương Châu đất mới vừa tìm được một tòa quỷ vực bí cảnh, đang chuẩn bị từ trận pháp chỗ bóc ra, gia trì song phong ấn thuật Lý Mục, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đại chu vận nước đang điên cuồng trôi qua, loại này trôi qua không phải giải tán đến thế lực khác trên người, mà là mãi mãi mất đi. Không để ý tới xử lý bí cảnh, Lý Mục vội vàng mượn ngọc điệp thi triển trận vận thủ đoạn, cưỡng ép chặt đứt Lương Châu cùng đại chu giữa khí vận liên hệ. Gần như trong cùng một lúc, các phe truyền thừa cổ xưa đại thế lực rối rít thi triển thủ đoạn áp chế khí vận trôi qua. Đại chu vận nước ở nhân đạo trong chiếm cứ tỷ trọng quá lớn, đại lượng khí vận trôi qua, nguyên bản huy hoàng bàng bạc nhân đạo thiên trụ cũng xuất hiện không yên. Trong giây lát, đại chu vận nước đột nhiên giải tán. Ngay sau đó trong thiên địa đột nhiên rơi ra huyết vũ. Nhìn trong chọc vào nước mưa, một hạng vững vàng tỉnh táo Lý Mục giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy tức giận. Cái này sóng làm cho nhân đạo cương ép sụp đổ đại chu vận nước, liền mang nhân tộc khí vận giảm nhiều, không còn nhân đạo nhân vật chính vị. Kế tiếp muôn vàn sinh linh đều có thể tham dự vòng kế tiếp nhân đạo nhân vật chính tranh đấu. Đối cả đám tộc người tu luyện mà nói, đây tuyệt đối là một đại tai nạn. Ở sau đó trong tu luyện, đại gia cũng không cần còn muốn như vậy xuôi trèo mát mái, mà là cùng chỗ có loại khác vậy đem đối mặt nặng nề kết nạn. Tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Chủng tộc khí vận không xương, ai cũng không thể độc thiện kỳ thân. Ngăn nhân đạo đồ là người tu luyện thứ nhất đại thủ, há có thể không báo. Nương theo đại chu vận nước sụp đổ, vô số dựa vào vận nước đột phá cường giả, rối rít bắt đầu gặp gỡ cắn trả. Thiếu nợ, chung quy là phải trả. Vì cho mình kéo dài tính mạng, đại chu khí vận thần long không ngừng thôi thu tiền nợ. Có khí vận rút ra khí vận, không còn khí vận, liền rút ra tu vi, thọ nguyên, máu thịt linh hồn. Không riêng gì những thứ này thiếu nợ ra hỏa xui xẻo, liền ngay cả triều đình sách phong vân quý, quan viên cũng không có thể tốt hơn. Đại lượng khí vận bị cưỡng ép rút ra, hoàn toàn chính là ở mổ gà lấy trứng. Chỗ tốt duy nhất là ở, chỉ cần không có sử dụng vận nước tu luyện, bị rút đi cũng chỉ là một thân khí vận. Không phải khí vận thần long nương tay, thật sự là năng lực có hạn. Sử dụng vận nước lực phụ trợ tu luyện, như vậy cả người cũng nhiễm phải vận nước, rút ra thời điểm tự nhiên có thể bừng cả ổ. Không có đi cái này đường tắt, vậy thì cùng vận nước còn giữ vững khoảng cách nhất định, khí vận thần long tự nhiên không thể ăn lau sạch sẽ. Nhân đạo khí số giảm nhiều, quỷ đạo khí vận cũng là dần dần lên cao, không đợi hai bên gần như thăng bằng, đại chu vận nước liền đã trước một bước hao hết. Đứng vững vàng trên tế đàn cổ trụ, âm thầm thở dài một cái. Vạn năm lưu đồ, nhân đạo cuối cùng tráng sĩ chặt tay, hãy để cho hắn kỳ kém một chiêu. Nếu để cho quỷ đạo cùng nhân đạo thăng bằng, hắn âm dương đại đạo là có thể trong nháy mắt đại thành, nhảy một cái đột phá đến tiên thần trên cảnh giới. Đáng tiếc còn kém như vậy một chút điểm, cuối cùng chỉ có thể dừng bước tiên thần cảnh, không thể đủ siêu thoát đi ra ngoài. Cũng may, cổ trụ cũng là thường thấy gió to sóng lớn hùng chủ, không lại bởi vì nhất thời tỏa chết rối loạn tâm trí. Sớm tại kế hoạch khởi động trước, hắn liền làm được rồi thất bại chuẩn bị. Kế tiếp chỉ cần thực hành nhân quỷ cộng trị, dựng nên ra một mới thịnh thế, hắn âm dương đại đạo giống vậy có thể đại thành. Phi thân nhảy một cái, chủ động nên đón đập vào mặt trận trận thiên lôi. Một đời tiên kiêu hào khí, xông thẳng lên trời đỉnh, cho dù thiên lôi cũng không thể tiêu diệt. Sự thật chứng minh, cổ trụ lần này lại đổ đúng. Âm dương hòa hợp là thiên địa đại đạo, đối với thiên địa mà nói, nhân quỷ cộng trị cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cho nên hắn hiện đang đối mặt, vẹn vẹn chỉ là dùng để khảo nghiệm thực lực lôi kiếp, mà không phải thiên phạt. Không có luân hồi thông đạo, cắt tỉa âm dương đối thiên đạo mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Nếu cổ trụ âm dương hòa hợp đại đạo, thật sự có thể tiêu trừ thiên địa quán niệm, thế thiên cắt tỉa mặt trái năng lượng, như vậy không chỉ có không qua, ngược lại có thể đạt được đại công đức. Về phần nhân đạo tổn thất, đó là nhân đạo vấn đề, cùng thiên đạo không có quan hệ. Mọi người đều là làm theo điều mình cho là đúng, tự có một bộ quy tắc vận hành. Đợi vượt qua lôi kiếp, quét mắt một cái bốn phương, cổ trụ hào khí ngất trời nói, năm tháng dài dằng dặc, muôn đời đại chu, âm thế long đỉnh. Lập chữ chưa nói ra khỏi miệng, ẩn nút đã lâu ba tên tiên thần, lập tức hướng cổ trụ phát khởi công kích. Vì bảo vệ tế đàn, cổ trụ cưỡng ép đón lấy ba người liên thủ một kích, cố nén thương thế nói ra lập chữ. Vừa dứt lời, Hoàng Lăng liền hóa thành một mảnh quỷ vực. Đặt mình vào trong đó, ba tên tiên thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ở chỗ này bọn họ không ngờ cảm nhận được áp chế. Không giống với tiên thần lĩnh vực áp chế, mà là một loại thiên địa bản năng áp chế, phản phất như là làm đại nghịch bất đạo chuyện, gặp gỡ thiên địa bài xích. Nguyên bản lấy ba địch một chiếm thượng phong, nên chắc thắng ba người, bây giờ đột nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ. Bất chấp ẩn giấu thực lực, ba người rối rít bắt đầu toàn lực ra tay. 12. Chương 79, quỷ họa liền thắng 3. Tiên thần cường giả ra tay, há là bình thường. Trong khoảnh khắc, âm thế quỷ vực liền núi lở đất mòn, phảng phất mặt thế giáng lâm, vô số vong hồn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền đã tan thành mây khói. Phật, đạo, ma, quỷ bốn cố lực lượng phóng lên cao, đại biểu đại hoang thế giới tụt cùng lực lượng tỷ thí. Nếu không phải phương này quỷ vực là cổ trụ tốn hao vốn liếng luyện chế, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Kinh thiên va chạm sau, cổ trụ bay thẳng ra hơn 10 dặm mới đứng vững thân hình. Nhìn ra được, dù là nơi này là quỷ đạo thánh địa, có quỷ vực lực lượng gia trì, mới vừa rồi giao phong hắn hay là bị thua thiệt không nhỏ. Ba vị tiền bối tu hành không dễ, bọn ta đều là vì trường sinh đại đạo, cần gì phải vì nhất thời nghĩa khí, bính hơn vạn năm tu hành. Rõ ràng ở hạ phong, cổ trụ trong lời nói vẫn vậy không thiếu thiên cổ nhất đế khí phách. A Di Đà Phật. Lông mày trắng lao tăng nói một tiếng Phật hiệu sau, chậm rãi nói, cổ thí chủ không hổ là một đời thiên tiêu, lại có thể ở tại chúng ta dưới mí mắt bảy như thế kinh thiên nhu đồ. Nghĩ đến cổ thí chủ đã sớm biết chúng ta sẽ tới, chuẩn bị xong hậu thủ chờ chúng ta. Quỷ đạo mặc dù mới sinh, nhưng là hợp với thí chủ âm dương hòa hợp đại đạo, cũng không phải bình thường. Nếu như lão nạp không có đoán sai, ba người chúng ta từ bước vào nơi này liền bắt đầu bị quỷ đạo khí vận ảnh hưởng, bỏ lỡ tốt nhất thời gian xuất thủ. Chẳng qua là cổ thí chủ mong muốn để cho chúng ta thối lui, cũng là không thể dễ dàng như thế. Chẳng qua là cổ thí chủ đang trì hoãn thời gian, bọn ta sao lại không phải đâu? Quỷ đạo ở thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại, chẳng qua là mượn thí chủ tay lần nữa xuất thế mà thôi, ngươi căn bản liền không cách nào hoàn toàn nắm giữ quỷ đạo khí vận. Hiện vào lúc này, ngươi đế quốc Đại Chu đã mất, không có vận nước chống đỡ, cổ thí chủ âm thế long đỉnh đã là nước không nguồn, cây không cội, chú định khó có thể lâu dài. Nghe lão tăng vậy, cổ trụ mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là không nhịn được nghĩ đến, sống trên vạn năm tiên thần, quả nhiên không phải giỏi tính toán. Khổ tâm lưu đồ trên vạn năm, cuối cùng vẫn bị người ta một cái nhìn thấu hư thực. Dưới mắt nhược điểm lớn nhất của hắn chính là thiếu hụt dương thế chống đỡ, để cho âm dương hòa hợp đại đạo thiếu một cái cánh tay. Cái này sóng quỷ đạo xuất thế, hoàn toàn xây dựng ở nhân đạo suy sụp trên cơ sở. Có thể nói hung hăng ác nhân đạo, bất quá chính hắn bên trên danh sách đen, cùng hắn có quan hệ hậu thế, sợ là cùng nhau bị kéo danh sách. Bất quá cổ trụ cũng không hối hận, nếu như thời gian có thể thụ lùi, hắn hay là sẽ như vậy làm. Vạn năm Đại Chu bản thân liền đứng ở nhân đạo phía đối lập đã lâu, vô luận có hay không cái này sóng, nhân đạo cũng không thể lại chống đỡ hắn. Nhất định phải trở thành kẻ địch, đương nhiên phải nhân cơ hội suy yếu đối phương, vì bản thân cấp chiếm tiên cơ. Chỉ có người nói lâm vào suy sụp, Đại Chu mới có thể lập lại. Nhân quỷ cộng trị ý tưởng mới có cơ hội thực hiện. Huyền âm luyện hồn đại trận, lên. Nương theo quát lạnh một tiếng, quỷ vực trong xuất hiện từng cây một cột đá. Mỗi cây cột đá trên đều cùng nhau đỏ, lục, lam tam sắc đan vào cột lửa. Chẳng biết lúc nào, cổ trụ trong tay đã nhiều một mặt lệnh kỳ. Theo lệnh kỳ đung đưa, vô số đạo cột lửa chậm rãi chết đi, cuối cùng toàn bộ ở giữa không trung ngưng tụ. Ngọn lửa giao dung chỗ, một đạo màu sắc hoa mỹ bóng người lại là ngưng hiện ra. Quỷ đạo Diêm La pháp tướng. Khi nhìn thấy kia đạo toàn thân quần quanh rực rỡ ngọn lửa bóng người lúc, ba tên tiên thần nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh âm cũng bởi vì kinh hãi mà trở nên bén nhọn lên. Cũng không do ba người không kinh hãi, trong truyền thuyết Diêm La pháp tướng không ngờ xuất hiện ở trước mắt. Thời kỳ thượng cổ, từng có am hiểu tiên cơ chi đạo tiên thần lưu lại qua tiên đoán, thiên đế ngang trời, uy áp đại tiên, quỷ đạo Diêm La, thống ngự vong hồn. Từ cổ chí kim, vô số tiên thần cường giả cũng nhào vào câu này tiên đoán bên trên nghiên cứu, như toan dòm ngó chân chính trường sinh đại đạo. Thiên đế cùng Diêm La mặc dù không có ra đời, lại có cổ thần làm ra mô phỏng thiên đế, Diêm La quyền bính pháp tướng. Cái này kinh thiên phát hiện, không chỉ có đưa tới thần linh nội chiến, càng thêm phía sau các cường giả liên thủ tiêu diệt thần đạo chôn xuống mầm họa. Hiện tại xuất hiện Diêm La pháp tướng, cái này không chỉ có ý vị cổ trụ trong tay có được không ít thiên địa quyền bính, mấu chốt nhất là hắn vẫn có thể vận dụng. Cứ việc cái này vận dụng còn có rất lớn hạn chế, không cách nào phát huy ra trong tay thiên địa quyền bính uy lực chân chính, kia cũng đáng giá ba người coi trọng. Phải biết từ xưa tới nay, có thể vận dụng hôn khắc quyền sở hữu ruộng đất trôi chỉ có thần linh, cổ trụ nhưng là bọn họ biết duy nhất ngoại lệ. Không để ý tới cảm thán, ba người rối rít rất xuyên qua hư không, chia nhóm ba phương hướng đối cổ trụ phát khởi tấn công. Nếu như tử tế quan sát vậy, thình lình chỉ biết phát hiện đây là đơn giản nhất, cũng là phức tạp nhất tam tài trận pháp. Phật, đạo, ma ba cổ bất đồng lực lượng, không ngờ hoàn mỹ tạo thành tuần hoàn, đơn giản chính là đang cậy mới tất cả mọi người nhận biết. Ba cổ bất đồng lực lượng, đồng thời hướng cổ trụ Diêm La pháp tướng ở trong hư không phát sinh mãnh liệt va chạm, đáng sợ bao táp, tự trên bầu trời điên cuồng tàn quét. Nguyên bản che khuất bầu trời quỷ vực, gần như là trong nháy mắt bị xé toạc. Trong đó kim đan trở xuống quỷ quái rối rít tan thành mây khói, cho dù là cấp độ nguyên thần quỷ quái, cũng bị dư âm đánh bay ngàn trượng. Nguyên bản quỷ vực núi sông, sông ngòi, càng là vào thời khắc này nổ thành bột. Bao gồm từng đạo phóng lên cao của lửa, giờ phút này đều biến mất vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại một cái phương viên trên trăm dặm hồ trời. Một hồi đại chiến kinh thiên hạ màn, cho dù là xa ngoài và dặm, Lý Mục cũng cảm ứng được đại địa run rẩy. Hiểu tiên thần cường giả hùng mạnh, Lý Mục không chỉ có không có nhục chí, ngược lại càng phát ra tràn đầy ý chí chiến đấu. Chuyện này tứ tán mà bay long khí rối rít chọn chủ, chưa phản ứng kịp Lý Mục, liền bị một cỗ to khỏe long khí cho chọn chúng. Nguyên bản chặt đứt liên hệ tự thành thể hệ lương châu khí vận, giờ khắc này ở long khí ảnh hưởng phía dưới, rối rít hướng Lý Mục hội tụ. Đầu tiên là khí vận hóa rắn, sau đó bành trướng trở thành mãng, ngay sau đó lại hóa thành chăn, cuối cùng hóa thành một con dao long, thỉnh thoảng còn tăng lên một cái móng vuốt. Mơ mơ màng màng trở thành tiềm long, thu được Lương Châu đại vận gia trì, Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiềm Long khí vận gia thân, mặc dù không thể nói mọi việc đều thuận lợi, nhưng khí vận chưa đủ kẻ địch cũng là phải cẩn thận. Nếu như bây giờ đi ra ngoài thu tiểu đệ, gặp phải có người dập đầu nạp lại, cũng không phải là không thể được. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Mục bây giờ cũng là khí vận nhân vật chính, hơn nữa còn là cái loại đó khí vận khá mạnh nhân vật chính. Nhìn một cái bị phong ấn quỷ vực, Lý Mục vui vẻ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhân đạo suy sụp, nhân tộc không còn nhân vật chính vị, nhân gian gặp gỡ kiếp số là tất nhiên. Nói thí dụ như quỷ vực, thập vạn đại sơn trong yêu thú, các loại thiên tai nhân họa. Lương Châu đất còn tốt, có bản thân kịp thời cắt đoạn khí vận liên kết, bị đại chu hút đi khí vận cũng không phải là quá nhiều. Chủ yếu là bị chủng tộc khí vận suy sụp, mang đến ảnh hưởng trái chiều. Hoặc giả đây cũng là mình có thể trở thành tiềm long một trong những nguyên nhân. Kịp thời chặt đứt cùng đại chu tương liên khí vận, vô hình chung cũng giảm bớt nhân đạo tổn thất, bị chiếu cố cũng là bình thường. Không để ý tới cân nhắc nhiều như vậy, truyền về một đạo tin tức sau, Lý Mục lập tức chạy như bay hướng một tòa khác quỷ vực. Quang Lương Châu địa giới cũng toát ra tất cả lớn nhỏ hơn trăm ngồi quỷ vực, còn không biết thiên hạ sẽ loạn thành cái dạng gì. Nhỏ quỷ vực tạm thời không đề cập tới, trong đó 8 tòa cỡ lớn quỷ vực lại nhất định phải phong ấn bên trên. Nếu là trễ tiến hành xử lý, đại họa liền gần ngay trước mắt. Nhân quỷ thủ đô, Lý Mục cũng không nhận ra đôi mới có thể sống chung hòa bình. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã thăm hỏi đại chu tổ tông đế quốc liệt tổ liệt tông. Chuẩn bị cái dạng gì hậu thủ không tốt, lại cứ muốn làm âm thế long đỉnh. Coi như muốn làm, bản thân ở bí cảnh bên trong tiểu thiên địa xương vương xương bá vậy thì thôi, lại cứ còn phải làm nhân quỷ cộng trị. Cái này nếu có thể thành công, trừ phi người người đều là thánh nhân, quỷ quỷ đều là thánh quỷ. Nhưng phàm là có một tia tư tâm, hai bên liền không thiếu được phân tranh. Nếu như không phải sự thật bày ở trước mắt, Lý Mục đều có chút hoài nghi mình đoán xuất hiện sai lầm. Chuyện làm lớn như vậy, thật không biết kế tiếp nên kết thúc như thế nào. Bây giờ chỉ có thể mong đợi thế lực khắp nơi nền tảng mạnh mẽ một ít, có thể lắng lại tràng này quỷ họa. Nếu là các châu đại thế lực đều giống như Lương Châu thế gia vậy quỷ mục, cái này sóng quỷ họa sợ là muốn kéo dài. Cho dù là Lý Mục đuổi sống đuổi chết, hay là không có có thể ngăn cản Lương Châu quỷ họa bùng nổ. Ở quỷ vực đồng nhân giữa liên kết trước tiên, vô số quỷ quái liền tuân hướng nhân gian. Đối mặt quỷ quái loại này hư vô kẻ địch, bình thường võ giả căn bản liền không làm gì được. Cho dù là xuất động đại quân tiêu trừ, nhưng là ở cảm thấy được đại quân trước tiên, những người này nhấc chân liền chạy, không dám đi nhân khí thịnh vượng trong thành trì, rừng sâu núi thẳm lại trở thành quỷ quái nhạc viên. Thỉnh thoảng còn ra tới tàn sát mấy cái thôn xóm, hiện lộ rõ ràng sự tồn tại của mình cảm giác. Liên tiếp bận rộn 3 tháng, phong ấn xong địa phận đại tiểu quỷ vực, Lý Mục mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là thấy được tụ lại số lượng thương vong, hắn lại không cao hứng nổi. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Lương Châu địa phận liền nắm chắc ngàn thôn xóm, trên trăm trấn nhỏ, ở nơi này sóng quỷ họa trong biến mất. Gặp gỡ quỷ quái gieo họa thương lữ, người đi đường càng là đến không hết. Đây là hắn chạy nhanh, kịp thời tiêu diệt chạy đến 2 tôn quỷ vương. Nhìn cả người mệt mỏi một đám thủ hạ, Lý Mục trung quy không nói ra đây như vậy. Gặp phải loại này đột phát tình huống, có thể ổn định thế cục thế là tốt rồi, tổn thất không thể tránh được. Võ giả đối quỷ quái thủ đoạn quá mức đơn nhất, nhất là cấp thấp võ giả, nhiều nhất chỉ có thể xua đuổi du hồn. Chỉ có tiên thiên võ giả nội lực ngoại phóng, mới có thể đủ đánh chết tác quỷ. Tình huống như vậy nhất định phải có thay đổi, nếu không phía sau chúng ta sẽ phi thường bị động. Kế tiếp chúng ta muốn chiêu mộ nhân thủ, đặc biệt nghiên cứu nhằm vào quỷ quái thủ đoạn, nói thí dụ như phụ chú, trận pháp chờ chút. Chú ý một cái dân gian tình huống, nếu là có khác giết quỷ thủ đoạn, đại gia cũng phải lập tức trở về báo lên. Không có biện pháp, quỷ vương một cấp hắn còn có thể tự mình ra tay, nhưng là phía dưới ác quỷ, hung hồn, lại chỉ có thể để cho thủ hạ nhóm đi ứng đối. Dù sao, cấp thấp quỷ quái số lượng thật sự là quá nhiều, dựa hết vào một mình hắn mệnh chết cũng bận không kịp thở. Thôi diễn thích hợp cấp thấp võ giả, thậm chí là người bình thường đổi quỷ pháp môn, đã bắt buộc phải làm. Thấy không có người mở miệng, sau lưng ma nữ nhắc nhở, "Phu quân, thư họa của ngươi cũng có thể đổi quỷ nha. Lần trước tôn kia tới tiết độ sứ phủ gây chuyện quỷ vương, chính là ta dùng thư họa của ngươi, còn có quần quần cho đổi. Thư họa tự nhiên không thể đổi quỷ, nhưng là ghé vào thư họa trên văn khí, lại đối quỷ quái có không nhỏ lực sát thương. Cứ việc Lý Mục văn khí là ngụy trang, thế nhưng phần lực sát thương lại không có yếu bớt, ngược lại so với bình thường lớn nho mặc bảo cũng mạnh hơn." Phản ứng kịp sau, Lý Mục gật đầu một cái nói, "Ừm, nói như vậy văn đạo đối quỷ quái cũng có lực sát thương. Như vậy kế tiếp xây dựng giết quỷ ti, không riêng muốn chiêu mộ võ giả, người tu tiên, còn có thể chiêu mộ một ít người mang mới tức giận văn nhân gia nhập. Ngự Yên, đem chữ của ta vẽ cho đại gia mỗi người phân phát một bộ, xem như thời khắc mấu chốt phương pháp bảo vệ tính mạng." 12. Chương 80, đại nguy cơ, đại cơ duyên. Vòng mắt này liệu, thiên hạ chung xua đuổi. Đáng tiếc vô số hùng tâm trang trí đều ở đây đột nhiên xuất hiện quỷ họa trước mặt tan thành mây khói. Không phải ai đều có Lý Mục phản ứng nhanh, càng không phải là ai đều có hắn phong ấn quỷ vực thủ đoạn. Đối mặt đột nhiên bùng nổ quỷ họa, phần lớn thế lực đều làm một bước. Cho dù là mấy đại đỉnh cao thế lực, cũng là tai nạn bùng nổ sau mới bắt đầu chọn lựa ứng đối các biện pháp. Vì trấn áp quỷ họa, rất đa nguyên thần võ người cũng tự mình ra tay, lúc này mới ngăn chặn lại tai nạn lan tràn. Mặc dù là như thế, rất nhiều trong thế lực nhỏ hay là ở quỷ thai trong tiêu diệt. Loài người là phức tạp nhất sinh vật, nguy cơ trước mặt tổng là có thể làm ra thông minh nhất lựa chọn. Bị quỷ thai ảnh hưởng, nguyên bản lung tung thiên hạ thế cuộc, ngược lại thì trong lúc nhất thời bình tĩnh lại. Không phải kẻ dã tâm biến mất, thật sự là đại gia không dám nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, sợ đưa tới lớn hơn tai nạn. Bây giờ tất cả mọi người có cùng chung một địch nhân, quỷ. Không để ý tới xen vào thiên hạ đại thế, dưới mắt Lý Mục chỉ có thể trước tự quét tuyết trước cửa. Quỷ vực mặc dù tạm thời bị phong ấn, nhưng chung quy là chỉ tiêu không trị tận gốc. Đáng tiếc không có âm thế luân hồi tồn tại, Lý Mục cũng cầm quỷ vực không có cách nào. Tại quá khứ vạn năm trong, cũng không ai biết quỷ vực trong thu liễm bao nhiêu vong hồn. Phiền toái hơn là trận chiến ngày đó sau, đại chu trấn áp thiên hạ âm khí đại trận sụp đổ, quỷ quái đã có thể tự do nảy sinh. Chỉ cần lòng có chấp niệm, liền có khả năng ra đời quỷ, khiến người ta khó mà phòng bị. Thật may là cấp độ nguyên thần quỷ hoàng bị tập trung đến âm thế long đỉnh, tại đại chiến trong bị chết 7-8 phần. Trừ cá biệt người may mắn ngoài, phần lớn bị tam đại tiên thần thuận tay cho giết chết. Biên soạn một bộ diệt quỷ phương pháp, Lý Mục lại đánh lên âm binh chú ý, nếu quỷ quái diệt chi không dứt, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thu phục. Phương thế giới này không hề thiếu ngự sử quỷ quái pháp môn, nhưng vấn đề là những pháp môn này không chỉ có lệch ma đạo, còn có lớn vô cùng mầm họa. Không riêng phải thường xuyên cẩn thận quỷ quái cắn trả, hơn nữa có thể khống chế quỷ quái số lượng cũng phi thường có hạn. Thành kiến chế âm binh, đó là thượng cổ thần linh bản quyền sáng chế. Ở thần đạo thịnh vượng lúc, phần lớn thần linh cũng sẽ ở nhà mình phúc trong đất nuôi một chi âm binh. Cụ thể thế nào thao tác, không có chữ viết tài liệu tồn tại, một giờ nửa khắc nhi Lý Mục cũng không rõ ràng, chỉ có thể từ từ nghiên cứu lục lọi. Định Viễn quận, cứ việc không có sử dụng vận nước lực tu luyện, nhưng đại chu tiêu diệt sau, Định Viễn hầu Lý Thuần hay là bị khí vận cắn trả, cả người cũng lộ ra dáng vẻ nặng nề. Cho dù ai vừa nhìn liền biết, người này phế. Vận chuyển anh hùng chi mộ, đây là đại chu vân quý nhóm muốn trả giá cao. Có thể nhặt về một cái mạng, cũng coi như là phúc nguyên du trường. Phần lớn vân quý cũng tại khí vận cắn trả dưới bỏ mạng. Cho dù là không có lập tức chết, cũng sẽ rất nhanh chết vì tai nạn. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Lý Thuần đã nhận được quá nhiều phát tang tin tức. Chỉ bất quá lúc này tất cả mọi người tự lo không xong, trừ trên đầu môi bày tỏ thương tiếc ra, căn bản liền không khả năng đi tham gia tang lễ. Bị đánh vào không riêng gì có tước vị người, ngay cả bình thường vân quý tử đệ cũng tránh không thoát. Trong ngày thường hưởng thụ đại chu vận nước che chở, bây giờ đột nhiên không có bộ phận này khí vận, chịu đựng cắn trả là tất nhiên. Bây giờ hầu phủ trên dưới cũng rõ ràng cảm nhận được mọi chuyện không thuận. Nhiều lần phái binh đi ra ngoài trấn áp quỷ họa, cuối cùng đều là tổn thất nặng nề. Liên tiếp thất bại, để cho hầu phủ không thể không tráng sĩ chặt tay, vung tha cho xa xôi lương thôn, chẳng qua là cố thủ thành trì. Phái người đem phần này diệt quỷ phương pháp truyền bá đến mỗi một cái thôn xóm, làm hết sức giữ được dân gian nguyên khí. Nhìn một cái mệt mỏi con trai trường sau, Lý Thuần thở dài một cái sau ngự trọng tâm trường nói, "Nóc, ngươi cũng đừng quá mức mệt nhọc. Bây giờ thế cuộc chật vật, không ai có thể thay đổi. Gần đây một đám thân bằng rối rít phát tang, nghĩ đến cha còn dư lại ngày giờ cũng còn dư lại không nhiều. Kế tiếp hầu phủ còn cần ngươi tới chấp trưởng, không có một viên hùng mạnh tâm là không được. Lần này loạn thế, là nhân tộc chúng ta đại thế thành lập sau mấy chục vạn năm tới thứ nhất đại kiếp. Không cầu người đạt khắp thiên hạ, chỉ cần có thể giữ được gia tộc truyền thừa là đủ rồi." Thẳng thắn nói, có thể sống đến bây giờ Lý Thuần chính mình cũng cảm thấy là một kỳ tích. Căn cứ nhận được tình báo, gần đây mấy ngày nay cho dù là năm họ thất tông, cũng rối rít phát tang, thay đổi gia chủ. Không riêng gì hơn quý nhóm xui xẻo, nguyên vốn thuộc về đại chu quan viên, cũng cùng gặp nạn. Hơn nữa còn là càng trung thành, bị chết càng nhanh, bây giờ sống sót đều là loạn thần tặc tử. Nhiều người như vậy cũng không chịu nổi, lại cứ là bản thân cái này tầm thường Định Viễn hầu chống đỡ phải lâu nhất, Lý Thuần đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân. Không phải là có mới khí vận rót vào, thay hắn tiếp theo một đợt mệnh. Ngọn nguồn hơn phân nửa là xa ngoài vạn giặm nhi tử, làm trước hết trấn áp quỷ họa chư hầu, đạt được đại vận tập trung là tất nhiên. Nhi tử đại vận ra thân, làm cha cùng phân phải một tia khí vận phản hồi, cũng là rất bình thường. Nhưng là chỉ dựa vào những thứ này, mong muốn gánh vác đại chu vận nước cắn trả hậu di chứng, vẫn là hy vọng mong manh. Phụ thân, sao phải nói như vậy ủ rũ lời nói? Thập Tam đệ đưa tin nói có tị kiếp phương pháp, cho ngươi đi qua. Không đợi Lý Đống nói xong, Lý Tuần liền mở miệng ngắt lời nói, nào có đơn giản như vậy, cha bây giờ chịu đựng không riêng gì vận nước cắn trả, còn có đại chu thái tổ lưu lại người liền rủa. Không riêng gì chúng ta, đại chu toàn bộ hân quý đều hứng chịu tới nguyên rủa, mục đích đúng là đoạn tuyệt đại gia cướp đại chu giang sơn. Chỉ bất quá gánh vác người nhiều, một giờ nửa khắc nhi không nhìn ra. Đây là Tùy Châu lão gia bên kia truyền tới tin tức, nên là thật. Chư hoàng thất gia tứ đại môn thiệt đều ở đây vì cái này đạo nguyên rủa nhức đầu. Không giải trừ cái phiền phái này, đại gia cũng không dám buông tay tranh đoạt thiên hạ. Nhưng tiên thần cường giả thủ đoạn, như thế nào tốt như vậy phá? 13 bên kia mới vừa có khởi sắc, coi như tương lai không thể cướp lấy thiên hạ, cố thủ một châu đất trở thành mới môn phiệt thế gia hay là có nhiều khả năng. Hắn cùng gia tộc dính líu không sâu, lại có lương châu đại vận gia thân, nghĩ đến sẽ phải vô sự. Nếu là cha đem nguyền rủa cũng dẫn tới, chẳng phải là trở thành gia tộc tội nhân? Từ nhỏ bị giáo dục, đều là gia tộc truyền thừa lớn hơn ngày. Há miệng ra, cuối cùng lại khép lại, trung pin Lý Đống hay là đem mép vậy cho nuốt trở vào. Vì gia tộc lợi ích, ai cũng có thể hy sinh. Húng chi là ở loại này sống còn bước ngoặt quan trọng, các đại gia tộc đều có thể tráng sĩ chặt tay, Định Viễn hầu Lý Thuần cũng sẽ không vì sống tạm, liền kéo gia tộc đi mạo hiểm. Nếu thật là nghĩ bảo vệ thánh mạng, bình thường hơn quý nhà hoặc giả không làm gì được, nhưng mấy đại môn phiệt nhất định là có tị kiếp phương pháp. Không có áp dụng, đó là bởi vì cần muốn trả giá cao quá lớn. Hy sinh một kẻ gia chủ, thương không tới gia tộc nguyên khí, nhưng nếu là vận dụng nền tảng gồng đỡ vận nước cắn trả, làm không chừng liền thật muốn thương cân độ cốt. Vì để tránh cho đàm luận cái này thương cảm vấn đề, Lý Đống nói sang chuyện khác, phụ thân, ta Định Viễn quận đã trước sau ra đời ba tôn quỷ vương, lão tổ tông chẳng qua là đưa bọn họ tạm thời bước lui. Nếu như không thể nghĩ biện pháp trừ chi, tương lai sợ rằng sẽ gây thành đại họa. Thập Tam đệ truyền tới diệt quỷ phương pháp, chẳng qua là bình thường hung hồn, ác quỷ hữu hiệu, muốn đối phó quỷ vương còn phải thay đổi sách. Những thứ này năm xưa lão quỷ phi thường giàu hoạt, chúng ta nhiều lần thiết trí bẫy dập vây giết, đều bị bọn họ trước hạn cho chạy mất. Vận dụng đại quân vây giết, sợ là rất khó có hiệu quả. Quân khí đối quỷ quái có rất mạnh khắc chế tính, tiêu diệt hung hồn, ác quỷ, đó là mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc gặp quỷ vương liền không có gãy, không đợi đại quân đến gần, người ta trước hết trốn mất tăm. Đừng nói là quỷ vương, nhưng phàm là có linh trí ác quỷ, liền không có một là dễ đối phó. Đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy, có rất ít quỷ quái nguyện ý lưu lại liều mạng. Đối phương những thứ này có chi không ra hỏa, quân đội rất khó phát huy tác dụng, có chút gió thổi cỏ lay đối phương liền trước một bước chạy ra. Vỗ một cái Lý Đống bả vai, Lý Thuần cho con trai trưởng một an tâm ánh mắt, yên tâm đi, những quỷ này Vương Xương quyết không được mấy ngày. Không được bao lâu mấy phương đại thế lực chỉ biết đối bọn họ ra tay. Loạn thế tranh long, mong muốn đạt được nhân đạo công nhận, không làm ra một ít chiến công là không được. Những thứ này ló đầu quỷ vương, chính là thế lực khắp nơi soát nhân đạo công đức thủ đoạn. Cha cùng lao ra bên kia bàn xong, tùy châu Lý thị cường giả sẽ xuất trước tới thay chúng ta giải quyết phiền toái. Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, chỉ có thể bạch bạch bỏ qua lần này đại cơ duyên. Thực tế một lần nữa chứng minh hậu đại tầm quan trọng. Có căn cơ thế lực, trước hạn biết các đại lao muốn kết quả giành nhân đạo công đức, có thể lã vọng buông cần. Không có quan hệ bối cảnh thế lực liền thảm. Rất nhiều rõ ràng có thể kiên trì đến đại lao kết quả, lại cứ ngã xuống trước ánh bình minh. Đối mặt vô cùng vô tận quỷ quái, đánh mất lòng tin trong tiểu gia tộc, rối rít lựa chọn ném nhà cửa nghiệp, thay chỗ an thân. Chọn đầu dĩ nhiên là đại thế lực chiếm cứ đất, nói thí dụ như, tiếng tăm lừng lây Tùy Châu, Thanh Châu, Ung Châu, Từ Châu, Dự Châu. Vậy cũng là thiên hạ nhân tâm trong mắt nhất đẳng nhất chỗ an toàn. Điều phán đoán này xác thực không sai, môn phiệt thế gia, đại tông môn sở tại, đúng là sớm nhất đi ra quỷ hỏa địa khu. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách duyên cớ, mong muốn dắt díu nhau chạy tới cũng rất khó khăn. Phần lớn người đều chỉ có thể hướng phụ cận châu phủ trong thành lớn chạy. Làm sớm nhất ổn định thế cục Lương Châu, chính là lớn Tây Nam tốt nhất cảng tránh gió. Nương theo quỷ họa lan tràn, Tây Nam các châu lòng người cũng dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản những thứ này lo lắng Lý Mục Khuyết Trương buồn thổ thế gia, bây giờ hận không được đem hắn mời quá khứ. Ở sinh tồn trước mặt, lợi ích căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Gặp người còn có thể bàn điều kiện, gặp quỷ quái đại gia nhưng không có biện pháp giảng đạo lý. Một tôn lại một tôn quỷ vương xuất thế, làm Tây Nam thế lực khắp nơi khổ không thể tả. Thiếu hụt đại thế lực trấn giữ Tây Nam các châu, đối mặt quỷ họa biểu hiện thật sự là thái thương bạch vô lực. So sánh hàng xóm Lương Châu Thái Bình, nhìn lại mình một chút tình cảnh, vô số trong tiểu thế gia đã dùng chân bỏ phiếu, làm ra lựa chọn. Nếu như Lý Mục nguyện ý, đoán chừng có thể không đánh mà thắng tiếp thu lớn Tây Nam 90% quận huyện, còn lại kia 10% cũng có thể thông qua đàm phán nắm bắt tới tay. Đáng tiếc lòng có dư nhưng lực không đủ. Người ta ném chạy tới mục đích, chủ yếu là bởi vì quỷ họa, muốn là không thể thay đại gia giải quyết vấn đề, coi như là bắt được địa bàn cũng không yên. Lớn Tây Nam một hớp nuốt không nổi, nhưng Khuyết Trương bước chân vẫn không thể dừng lại. Chẳng lẽ gặp cái trước cơ hội ngàn năm một thở, nếu là lỗi tới vậy thì tội quá lớn rồi. Phu quân, hiện tại loại này lúc mấu chốt, ngươi hoặc giả có thể lựa chọn hướng Tùy Châu Lý thị tìm kiếm hợp tác. Tây Nam các châu mặc dù cách xa đế quốc Tim Gan, nhưng là bắt lại nơi này cũng là thiên hạ mười phần có này một. Coi như là vô lực tranh đoạt thiên hạ, đó cũng là quyết định thiên hạ cuối cùng thuộc về trọng yếu lực lượng. Nghĩ đến Tùy Châu Lý thị, cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy trợ lực. Dưới mắt thế lực khắp nơi cũng tự lo không xong, chính là phu quân vào ở Tây Nam thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ cơ hội, tương lai còn muốn thống nhất lớn Tây Nam liền khó khăn. Không biết là bị long khí ảnh hưởng, còn là đơn thuần thức thời vụ, Lý Mục phát hiện gần đây ma nữ thay đổi rất nhiều. Không còn cần thi triển thủ đoạn, nàng liền sẽ chủ động giúp một tay bảy mưu tinh kế. Tìm trợ lực, Lý Mục không phải là không có nghĩ tới. Chẳng qua là bước này bước ra, đầu tiên phải đối mặt vấn đề chính là quyền chủ đạo. Huyết mạch sâu xa, ở lợi ích trước mặt căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt hay là thực lực của hai bên không đối đẳng, không cách nào tiến hành nói chuyện ngang hàng. Nguyên bản Lý Mục là chuẩn bị chờ mình tu vi đột phá nguyên thần sau, lại đồng tổng tộc giao thiệp với. Đến khi đó, không cần biết có thể hay không nói chuyện hợp ý, tất cả mọi người sẽ thành bạn bè. Bây giờ mở miệng nhờ giúp đỡ, đó chính là đem quyền chủ đạo chắp tay nhường cho. Hai bên trên thực lực chênh lệch, chú định rất khó có nói chuyện ngang hàng quyền lực. Ngữ Yên, ta cùng Tùy Châu Lý thị giữa liên hệ, cũng không có bên ngoài tưởng tượng chặt như vậy mật. Trừ Định Viễn hầu phủ ra từ Tùy Châu Lý thị này một ít sâu xa ra, chúng ta căn bản cũng không có đã từng quen biết. Điều này có ý vị gì, nói vậy ngươi nên hiểu. Hiện đang tìm kiếm hợp tác, sợ là dùng cầu viện thích hợp hơn. Trong ngắn hạn xác thực có thể đạt được chống đỡ, nhưng loại này chống đỡ cũng không đáng tin cậy. Nếu như có lợi ích lớn hơn nữa, không chừng lúc nào, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ bán đi. Đại gia tộc nhất nhìn chúng mãi mãi cũng là lợi ích. Ta không có cho Tùy Châu Lý thị mang đi chỗ tốt, lại dựa vào cái gì lấy được đến người ta vô tư chống đỡ? Nhiều năm như vậy không phải uổng phí, đối thế gia đại tộc quy tắc trò chơi, Lý Mục đã sớm nghiên cứu triệt để, bản chất liền một, lợi ích. Thân tình xác thực tồn tại, nhưng mặt đối với mình loại này cùng Tùy Châu Lý thị chưa bao giờ tiếp xúc qua tộc nhân hệ thứ, nói thứ này thật sự là quá xa xỉ. Chính mình cũng không làm được chuyện, ảo tưởng người khác có thể làm được, Lý Mục cũng không có như vậy ngây thơ. Có thể trở thành vốn liếng, đó cũng là một loại khả năng, sợ nhất là ngay cả trở thành vốn liếng tư cách cũng không có. Nếu như phu quân mong muốn tranh đoạt thiên hạ, xác thực cần nghĩ đo một cái. Muốn là đơn thuần muốn theo đuổi trường sinh đại đạo, như vậy không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. Khác đều là hư, chỉ có thực lực của tự thân là thực. Lấy phu quân thiên tư, chỉ cần lợi dụng được tiềm long khí vận, thành tựu nguyên thần là tất nhiên. Vận khí tốt, không chừng vẫn có thể dòm ngó tiên thần cảnh. Thực lực đến một bước kia, thiên hạ lớn có thể đi được. Thật muốn chuyện không thể làm, ghê gớm tìm một cái thằng xui xẻo trên nóc, trước hạn ném xuống mớ lùng đùng đi. Nghe trong ngực giai nhân phân tích, Lý Mục không thể không thừa nhận ma môn suy nghĩ mô thức, có lúc cũng là có chỗ thích hợp. Không cần biết nhiều như vậy, lấy trước đến chỗ tốt lại nói. Loạn thế tranh long mặc dù được xưng không được hẳn phải chết, trên thực tế đây chẳng qua là đầu ngón tay sắt đấu sống chết hàng người. Nếu thật là nghĩ toàn thân trở lui, hay là có biện pháp. Nhất là loại này vĩ lực quy về tự thân cao võ thế giới, vậy thì càng đơn giản hơn. 12. Chương 81, loạn thế tranh long. Thiên hạ thế cuộc phong vân biến ảo, nguyên bản lã vọng vung cần môn phiệt thế gia, giờ phút này cũng đến cần làm ra lựa chọn thời điểm. Không giống với dĩ vãng chính trị đứng đội, bây giờ nhưng là loạn thế tranh long. Là một phương đại thế lực, loại này có ý nghĩa hoạt động chú định không tránh thoát. Coi như phải không tự mình ra tay, cũng phải chống đỡ một phương thế lực tham dự đánh cuộc. Trung lập là không thể nào, không có người nào yên tâm một phương đại thế lực ở bên cạnh xem cho vui. Dõi mắt thiên hạ, chân chính có thể tính được với đứng đầu thế lực chỉ có năm họ Thất Tông cùng Hải Ngoại Tiên Tông liên minh. Chính đạo bảy phái liên thủ, hoặc là Ma Môn năm tông liên thủ, cũng có thể tính một phương đứng đầu thế lực. Vậy mà cái này là không thể nào, quan một chủ tớ vấn đề chính là vô giải vấn đề khó khăn. Từ trên mặt nội thực lực đến xem, Hoàng Thất vẫn vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cứ việc Long Đình đánh một trận xong, Hoàng Thất mới là tổn thất thảm trọng nhất, nhưng khai quốc đại đế cổ trụ còn sống. Một tôn sống tiên thần, còn tụ tập vô số quỷ quái, hơn nữa Hoàng Thất tàn lưu lại lực lượng, thỏa thỏa thiên hạ đệ nhất thế lực. Làm vì thiên hạ thực lực cường đại nhất, Đại Chu Hoàng Thất cũng là trước hết xuất cục. Cổ đại đế lật ngược cái bản, dù rằng phá nhân đạo đối Đại Chu sát cục, nhưng đồng dạng cũng áp người trong thiên hạ. Làm quỷ họa kẻ đầu têu, Đại Chu Hoàng Thất bây giờ đã là thế gian đều là địch. Nếu không phải bọn họ thực lực đủ mạnh, đoán chừng sớm đã có người giết đến tận cửa đi đòi lại lẽ công bằng. Người khác là chơi cha, hố tổ tông, bọn họ là bị tổ tông cho hố. Nếu không phải lão tổ tông dày vò, bằng vào Đại Chu nền tảng như thế nào đi nữa cũng có thể tiếp tục hành hạ 180 năm. Bọn họ bây giờ tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là lệnh thiên hạ các đại thế lực làm hết sức giữ vững khắc chế, ai cũng không dám tùy tiện khơi mào ngọn lửa chiến tranh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, loại cục diện này đem một mực kéo dài nữa. Cho đến Hoàng Thất uy hiếp biến mất sau, mấy đại thế lực mới dám buông tay tranh đoạt thiên hạ. Tùy Châu Lý Thị tổ địa, một bang lão cổ hủ rối rít xuất quan, thương nghị kế tiếp gia tộc con đường. Đối mặt một đám tu vi, đối phận đều cao đến lạ thường lão tổ tông, làm ra chủ Lý Tổ Sông, cũng chỉ có thể bồi ngồi ghế chót. Cặn kẽ giới thiệu xong bây giờ thiên hạ thế cục sau, Lý Tổ Sông liền ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình. Ở loại đại sự này bên trên, hắn người gia chủ này chỉ có quyền lên tiếng, chân chính quyết sách còn phải xem đám này lão quái vật. Ừm, thế cục còn không tính quá mức hỏng bét. Dưới mắt còn chưa phải là ló đầu thời điểm, đàm luận có hay không tranh đoạt thiên hạ, trước mắt hay còn hơi sớm. Hoàng đế cũng không là người nào đều có thể làm, cái vị trí kia thật sự là quá mức chói mắt, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Đại Chu chính là một cái ví dụ, nguyên bản cổ gia chính là thiên hạ thế gia đứng đầu, lại ra đời cổ trụ kia tên biến thái, mới đoạt được thiên hạ. Bao nhiêu năm nay tới, cổ gia sắc thực lớn mạnh hơn không ít, nhưng cũng đem bản thân đẩy tới người trong thiên hạ phía đối lập, coi như là có được có mất. Thảm nhất hay là tranh đoạt ngai vàng thất bại mấy cái kia gia tộc, bây giờ liền tung tích cũng không thấy được. Còn sót lại mấy cái cá lọt lưới, cũng chỉ có thể gia nhập Hải Ngoại Tiên Tông tránh họa. Trong vấn đề này, chúng ta nhất định phải thận trọng. Không có vạn toàn nắm chắc trước, không thể nghiêng tộc lực đầu nhập. Dĩ nhiên, nếu trong gia tộc có khí vận sở trung tiềm long, vẫn không thể bùn xỉn đầu nhập. Tranh long không riêng chỉ nhìn thực lực, còn phải xem khí vận. Nếu là có thể chiến thắng, đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ là có đại chu vết xe đổ, sợ rằng thiên hạ cũng nữa khó có vạn năm chi đế quốc. Đang khi nói chuyện, lão giả còn nhìn Lý Tổ Sông một cái, cảnh cáo ý vị mười phần. Phản phất là đang nói, đừng chơi mánh khỏe, tiểu tử ngươi kêu ít trò mèo đều là ta chơi còn dư lại. Làm cùng cổ trụ người cùng một thời đại, Thiên Nguyên lão tổ đã là trong tộc tuổi tác dài nhất, bối phận cao nhất tồn tại, hoàn toàn có tư cách làm như vậy quyết sách. Ở nơi này phương cao võ thế giới, lão cổ hủ thường thường cũng đại biểu thực lực hùng mạnh. Bọn họ là bởi vì thực lực hùng mạnh, cho nên mới có thể cổ xưa. Bị nhà mình lão tổ tông nhìn chòng chọc một cái, Lý Tổ Giang Nguyên vốn định muốn gia tộc toàn lực ủng hộ nhà mình hai tử tranh long nhỏ mọn, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể không thừa nhận Thiên Nguyên lão tổ nói phải sự thật. Bây giờ coi như là tranh long thành công, cũng khó mà giống như cổ gia như vậy lợi lớn. Làm không chừng chính là một mấy trăm năm đế quốc, nhiều lắm là cũng liền chống đỡ hơn ngàn năm. Không thể nào lại giải, không riêng nhân đạo không đáp ứng, thiên hạ thế lực khắp nơi cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn một chút cổ trụ dày vò đi ra động tinh cũng biết, cổ gia tại quá khứ vạn năm trong, rốt cuộc tích góp bao nhiêu của cải. Về phần đắc tội người trong thiên hạ, vậy căn bản không coi là chuyện. Chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, những vấn đề khác cũng có thể dựa vào thời gian đi đàm hóa. Người đời là thấy quên, cổ gia bây giờ thế gian đều là địch, chờ thêm bên trên 800-1000 năm sau, trừ kẻ thù ra, ai còn nhớ bọn họ từng làm qua cái gì? Chỉ cần khiêng qua lần này sóng gió, tương lai bọn họ hay là thiên hạ đệ nhất thế gia, hơn nữa còn là thực lực siêu cường thế gia. Ở sau đó trên vạn năm trong, đều khó mà có người có thể dung chuyện. Nhưng nếu là tân sinh đế quốc chỉ có 800-1000 năm, vậy thì nhất định phải thật tốt nghĩ đo một cái. Thời gian ngắn như vậy, có thể hay không tích tụ ra một tôn tiên thần cường giả, còn là một tần số. Vẹn vẹn chỉ là gia tăng mười mấy 20 tên kim đan, hoặc là mấy tên nguyên thần, liền đầu nhập toàn bộ tài sản đi mạo hiểm đổ kia phần chưa đủ 1/10 xác suất, rõ ràng cho thấy được không bù mất. Bẩm lão tổ tông, bây giờ trong gia tộc bộ tổng cộng xuất hiện 2 tên nghi là tiềm long hậu bối. Theo thứ tự là ta hai tử cùng Định Viễn chi nhánh tộc nhân hệ thứ. Khuyển tử Lý Huyễn thu được đế binh nhân hoàng kiếm nhận chủ, còn có 2 nhà giang hồ đại phái chống đỡ, ở trên giang hồ có không tầm thường hy vọng. Định Viễn tộc nhân hệ thứ Lý Mục, cũng là một vị thiên tài tu luyện, hơn 20 tuổi liền đã ngưng kết kim đan, bây giờ đứng hàng Lương Châu tiết độ sứ, trước đây không lâu nắm trong tay Lương Châu đất. Vị này Tiềm Long, trước đây không lâu còn hướng trong tộc cầu viện, hy vọng chúng ta có thể phái người giúp một tay bình định Tây Nam quỷ họa, nhìn ý của hắn là chuẩn bị nhân cơ hội thống nhất Tây Nam 10 châu đất. Liên lụy đến gia tộc Hưng Suy, Lý Tổ Sông cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Nhân đạo tranh long thứ này phi thường huyền hồ, ở Trần Ai Lạc định trước cũng không ai biết kia một cái mới là chân long. Nhà mình con thứ hai gặp gỡ sát thực rất truyền kỳ, nhưng tương tự khí vận chi tử, hiện tại thiên hạ còn có hẳn mấy cái. Lý Mục cuộc sống kinh nghiệm tương đối bình thản, nhưng có một đặc điểm lớn nhất chính là thuận. Không cần biết là tu vi hay là làm quan, cho bên ngoài cảm giác đều là thuận buồm xuôi gió. Giống như chính là biên tốt kịch bản, vốn là nên như vậy viết. Vẹn vẹn chỉ là Định Viễn chi nhánh bộ phận chống đỡ, là có thể nắm giữ Lương Châu đất, không có đại khí vận tương trợ là không thể nào. Thiên Nguyên lão tổ hiền hòa gật đầu một cái, làm ra chủ trọng yếu nhất chính là thời khắc giữ vững lý trí, không thể bị tình cảm cá nhân chi phối. Nhất là loại này không xác định chân long thời khắc mấu chốt, mù quáng có kết luận liền mang theo gia tộc lực lượng toa các một phương, tuyệt đối là đầu tiên nước. thế gia môn phiệt có thể trường thịnh không suy, trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là bọn họ có thể phân tán đặt tiền cuộc. Tiêm Long ở nhà mình tốt nhất, nếu là không ở, chống đỡ những người khác cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn hay. Mấu chốt nhất là muốn đứng bên cạnh người thắng. Thế cục bây giờ nhiều thay đổi, trong thời gian ngắn sợ là khó có thể nhất thống thiên hạ. Ngăn cách hai nơi cũng tốt, một nam một bắc đồng thời phát lực, chúng ta cũng không cần trước hạn làm ra lựa chọn. Ngược lại chúng ta mấy nhà cũng thương nghị bình định quỷ hòa chuyện, kia bèn dứt khoát ôm lấy bình định tây nam quỷ hòa trọng trách, thuận tiện quan sát một chút Lương Châu vị kia thiên tài tộc nhân thành sắc. Bác nhưng, ngươi công pháp tu luyện am hiểu nhất xem vận, liền do ngươi dẫn người đi một chuyến. Nếu là khí vận, thủ đoạn đều không kém, như vậy thì rời Định Viễn nhất mạch nhập Lương Châu, lại đem chúng ta ở phía nam trên mặt nổi lực lượng giao cho hắn. Muốn là căn cơ chưa đủ, không thỏa mãn tranh long điều kiện, vậy thì nhân cơ hội đem người cho mang về được rồi. Nhân tài khó được, tuổi còn trẻ là có thể đột phá kim đan, chỉ cần không có thương tổn được căn cơ, đột phá nguyên thần chẳng qua là vấn đề thời gian. Không thể không thừa nhận gừng càng già càng cay, xác định là Tiềm Long liền đỡ, không phải Tiềm Long cũng có thể vì gia tộc gia tăng một kẻ cao thủ. Không cần biết kết quả cuối cùng thế nào, Lý gia cũng sẽ không chịu thiệt. Kể từ cầu viện lấy được đáp lại sau, Lý Mục trực tiếp bứt lên ra hổ, đánh Tùy Châu Lý thị danh nghĩa cùng Tây Nam các đại thế lực tiếp xúc. Tổng kết lại chính là, nhà ta trưởng bối muốn đi qua trấn áp quỷ họa, nhanh lên một chút ném chạy tới đi. Bằng không ở Bình Định quỷ họa lúc, không cẩn thận tạo thành ngộ thương liền không nói được rồi. Không thể không thừa nhận, môn phiệt thế gia danh tiếng sát thực dùng tốt. Bất kể thế lực khắp nơi có hay không tình nguyện, mỗi một người đều cam kết sẽ phái ra đại biểu đến Lương Châu tham gia Lý Mục phát khởi lớn Tây Nam trấn quỷ hội nghị. So sánh đại thế lực do dự, ở bên bờ sinh tử bồi hồi trong thế lực nhỏ, lúc này cứ như vậy suy nghĩ nhiều pháp. Khi biết có nguyên thần cao thủ sẽ ra tay giải quyết quỷ hòa sau, rối rít dùng chân đã bỏ phiếu. Thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết, loạn thế tranh long trước phải nhìn thực lực. Hung tâm trang trí, đã sớm để cho quỷ hòa cho tới tắt. Bất kể Tây Nam các châu tương lai thế cuộc như thế nào biến hóa, đầu tiên muốn làm chính là nghĩ biện pháp sống sót. Đừng xem quỷ họa phát sinh còn chưa tới nửa năm, nhưng Tây Nam các châu nhân khẩu đã bốc hơi 1/3, một ít thành trì thậm chí trở thành quỷ thành. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là quỷ họa chậm chạp không chiếm được giải quyết, sợ rằng kế tiếp phần lớn quận huyện cũng sẽ sụp đổ. Nhất là Lương Châu chung quanh quận huyện, thấy được hai bên so sánh rõ ràng sau, không đợi bất kỳ do dự nào liền lựa chọn trở cờ. Kia phần nhiệt tình, làm Lý Mục cũng không tiện cự tuyệt.